Chương 304, ngoài ý muốn một màn, chương 304, ngoài ý muốn một màn. Trong bóng tối mắt thấy cơ gia tên kia dẫn đội tộc lão, đánh chết nhà mình mấy tên cơ gia tộc người sau. Mẹ gạ chồng mặc dù còn chưa phải là rất muốn hiểu, trong này là chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể khẳng định chính là cơ vô giao nguy hiểm, thập phương cũng nguy hiểm. Bản thân nhất định phải nhanh tìm được bọn họ, đem chuyện này nói cho thập phương. Nhanh, nhanh. Hưu. Mẹ gạ chồng một bên vội vã kêu, một bên hóa thành một đạo tia chớp màu đen, ở trong rừng rậm thật nhanh xuyên qua. Nếu là muộn, thập phương coi như phiền toái. Kính Vũ thúc thúc. Trần Thanh Huyền cùng ứng đội hai người, nghe được cơ vô giao đạo này tiếng kêu, lúc này sửng sốt một chút. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước không xa, đột nhiên đến người đàn ông trung niên. Nguyên lai, đối phương là người cơ gia. Lần này, Trần Thanh Huyền liền hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bây giờ người cơ gia đến, nói cách khác, cơ vô giao đã an toàn. Bản thân cũng không cần tiếp tục đi phía trước hộ tống, chỉ cần đem cơ vô giao giao cho cái này cơ Kinh Vũ, vậy mình liền có thể đuổi về Vân Kiếm Tông. Tốt như vậy chuyện, Trần Thanh Huyền ngược lại không nghĩ tới. Cùng Trần Thanh Huyền buông lòng bất động, ứng đội cũng là cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì mình là Diệu Thạch tổ chức một kẻ sát thủ, cơ gia cường giả đến, trừ tiếp cơ vô giao ra, cũng là có thể đem bản thân xử lý. Hắn nhìn chằm chằm cơ Kinh Vũ nhìn, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Hắn biết rõ cảm thụ lấy được thực lực của đối phương trên mình. Cơ Kinh Vũ sau khi xuất hiện, ánh mắt đầu tiên là rơi vào cơ vô giao trên người. Ở xác nhận là cơ vô giao sau, hắn mới nhìn một cái mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền. Cuối cùng, mới nhìn hướng vẻ mặt nghiêm túc ứng đội. Chợt, nợ nụ cười, ngược lại không nghĩ tới a. Diệu Thạch tổ chức người cũng sẽ như thế có nhân tính. Ngươi đây là đang buồn cười sao? Ừm. Trần Thanh Huyền lúc này biến sắc, lúc này mới ý thức được lúc này cùng bản thân đứng ở một bên ứng đội. Ứng đội thế nhưng là Diệu Thạch tổ chức người, mà Diệu Thạch tổ chức thế nhưng là tiếp nhận ủy thác, muốn săn giết cơ vô giao. Bây giờ người cơ ra đến, kia ứng đội chẳng phải là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền vẻ mặt cũng lần nữa trở nên nghiêm trọng, nghiêng đầu nhìn một cái ứng đội. Phát hiện đối phương vẻ mặt so với mình còn phải nghiêm trọng, Trần Thanh Huyền liền càng phát ra lo lắng ứng đội. Cơ vô giao lúc này cũng là ý thức được vấn đề giống như vậy. Nàng lập tức ngăn ở ứng đội trước mặt, hướng về phía cơ Tiền Phương cơ Kinh Vũ nói: "Kinh Vũ thúc thúc, ứng đội hắn mặc dù là Diệu Thạch tổ chức người, nhưng hắn trước hai lần tìm được ta cùng thập phương, cũng không có hạ sát thủ. Hắn là người tốt, ngươi không thể ra tay giết hắn." Cơ vô giao rất rõ ràng, ứng đội rất mạnh, nhưng mình Kinh Vũ thúc thúc mạnh hơn. Ứng đội thấy vậy, trong lòng ngoài ý muốn. Hắn ngược lại không nghĩ tới, lúc này cơ vô giao thế mà lại vì chính mình biện hộ. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền nghe xong, không lên tiếng, ánh mắt rơi vào phía trước cơ Kinh Vũ trên người, đang suy đoán ý nghĩ của đối phương. Cơ Kinh Vũ lúc này cười một tiếng, "Vô giao tiểu thư, Diệu Thạch tổ chức người thế nhưng là sát thủ, rất biết che giấu. Cho nên, ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện bị hắn mặt ngoài chỗ lừa gạt. Hắn sở dĩ không giết ngươi cùng thập phương, nhất định là có nguyên nhân khác." Lộ cuộc. Trần Thanh Huyền chấn động trong lòng, quả nhiên cơ gia đại nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Diệu Thạch tổ chức người. Tương đối kỳ thực cũng không cho là đối phương cơ Kinh Vũ lại bởi vì cơ Vô Giao mấy câu nói chuyện, liền buông tha mình. Hắn đã làm xấu nhất tính toán, chuẩn bị ra tay cùng chạy thoát thân. Cơ Vô Giao kinh ngạc, có chút khó có thể tin, Kinh Vũ thúc thúc không tin mình nói chuyện. Không, nên là không tin ứng đội là người. Bất quá, Kinh Vũ thúc thúc, ta hiểu ngươi ý nghĩ. Dù sao Diệu Thạch tổ chức đúng là một cái làm cho tất cả mọi người cũng thống hận tổ chức. Vậy mà, Diệu Thạch trong tổ chức cũng không phải mỗi người đều là người xấu, đều là lòng dạ ác độc người. Như vậy cũng tốt tỉ như. Nói đến đây, Cơ Vô Giao dừng lại một chút, nhớ tới bản thân lần này chuyện phát sinh nguyên nhân. Phía sau màn hắc thủ không phải là bản thân người cơ gia sao? Danh môn chính phái cũng là có tâm thuật bất chính một trong. Ừm. Trần Thanh Huyền nghe xong, trong nháy mắt trong lòng liền cảm giác giống như nơi nào có chút vấn đề. Cơ Kinh Vũ cũng là không chút lay động, "Vô Giao tiểu thư ngươi nói đến có lý, nhưng ngươi mới vừa nói đạo lý, không hề bao gồm Diệu Thạch tổ chức, cũng không thích hợp dùng với Diệu Thạch trong tổ chức người. Cho nên, cái này cái gì ứng đội, nhất định phải chết." Dứt tiếng, Đồng Kinh Phú động. Cơ Vô Giao kinh hãi. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra bản thân Kinh Vũ thúc thúc lại như thế nhanh sẽ phải đánh thẳng tay. Rõ ràng chính mình cũng vẫn còn ở giúp ứng đội nói chuyện. Ứng đội sắc mặt đại biến, bang một tiếng, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Không tốt. Trần Thanh Huyền đột nhiên ý thức được cái gì, cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện cơ Kinh Vũ giống như có chút kỳ quái, liền muốn lập tức đem Cơ Vô Giao kéo về đến sau lưng. Thế nhưng là, cũng là đã không kịp. Bởi vì thực lực cường đại cơ Kinh Vũ, tốc độ thực tại quá nhanh. Cơ Vô Giao xem đã xuất hiện ở trước mặt mình cơ Kinh Vũ, chợt liền trong lòng lạnh lẽo. Bởi vì, nàng không ngờ vào lúc này nhìn thấy bản thân Kinh Vũ thúc thúc, trên mặt hiện ra lau một cái nụ cười ấm lãnh. Sắc mặt nàng đại biến, lúc này liền hiểu được. Giờ khắc này, Cơ Vô Giao nhớ tới cơ gia bên trong có người muốn bản thân chết chuyện. Và anh, Trần Thanh Huyền cấp thân đi cứu, cũng là chậm một bước. Cơ Kinh Phu thực lực cường đại, một cái liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Không. Trần Thanh Huyền quát to một tiếng, sau đó vang một tiếng, nặng nghề đụng vào một cây trên cây cự thụ. Tiếng rắc rắc lúc này rơi xuống, cây đại thụ kia té xuống. Giống vậy, khoảng cách rất gần ứng đội cũng là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn thực lực mạnh hơn, ngược lại không có Trần Thanh Huyền chật vật như vậy. Hơn nữa, Cơ Kinh Vũ mới vừa một trường, cũng không phải hướng tới mình, cho nên hắn cũng không phải là bị ngay mặt đánh vào. Chẳng qua là, ứng đội trong lòng kinh nghi và phần, không dám tin tưởng xem hiện trường chỉ còn dư lại Cơ Kinh Vũ. Cơ Kinh Vũ không phải người cơ ra sao? Nhưng hắn, giờ khắc này, ứng đội rất rõ ràng, mới vừa một trường kia, cái này đột nhiên đến Cơ Kinh Vũ chính là hướng về phía đánh chết Cơ Vô Giao mà tới. Cơ Kinh Vũ là người cơ ra, lại muốn giết Cơ Vô Giao. Cái này, rốt cuộc là cái gì tình huống? Ứng đội chẳng qua là Diệu Thạch trong tổ chức một tên tiểu đội trưởng, căn bản không biết ủy thác Diệu Thạch tổ chức săn giết Cơ Vô Dao ủy thác Phương hoặc là người ủy thác nói là. Thậm chí, đừng nói ưng đội chẳng qua là một cái nho nhỏ đội trưởng, liền xem như Diệu Thạch tổ chức cao tầng, cũng không thể nào biết ủy thác mới là người nào. Người ta chẳng qua là ủy thác ngươi nhiệm vụ, có quyền không để cho ngươi biết thân phận của mình. Cho nên, cho tới bây giờ, ưng đội cũng không biết lần này chuyện sau lưng, thủ phạm đứng sau là ai. Vô Dao. Trần Thanh Huyền đụng gãy một cây đại thụ gốc cây, đột nhiên nhìn mới vừa rồi bản thân ba người vị trí hiện thời. Nơi đó bụi mù cuồn cuộn, căn bản không thấy rõ bên trong. Chương 305, chiến cơ gia cường giả, chương 305, chiến cơ gia cường giả. Bởi vì nhìn thấy cơ gia người đến, Trần Thanh Huyền một mực căng thẳng tâm đột nhiên liền để xuống tới, quá mức cao hứng. Trong lúc nhất thời vậy mà quên được, Cơ Vô Dao lần này gặp gỡ nhiều người như vậy săn giết, thủ phạm đứng sau chính là cơ gia người ở bên trong. Sau đó, phát hiện không hợp lý cũng là đã có chút muộn. Khi đó, tên này gọi Cơ Kinh Vũ, không ngờ cũng không phải là hướng về phía ứng đội mà đi, mà là Cơ Vô Dao. Làm Cơ Kinh Vũ giết tới Cơ Vô Dao trước mặt thời điểm, Trần Thanh Huyền mới phát hiện không đúng. Đáng tiếc, muộn. Vô Dao. Trần Thanh Huyền quát to một tiếng, giống như điên xông tới giết, sẽ phải ra tay với Cơ Kinh Vũ. Hô. Vô cùng may mắn ở thời khắc cuối cùng đổ tới. Đang ở lúc, một đạo tiếng than thở ở Trần Thanh Huyền vang lên bên tai. Ừm. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn sang, thình lình nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Mẹ gạ chồng. Mà đứng ở mẹ gạ chồng bên cạnh là Cơ Vô Dao. Bình yên vô sự. Trần Thanh Huyền thấy vậy, cái này cũng mới thở ra một hơi dài. Có một loại kiếp hậu dư sinh cảm giác. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền mới phát hiện, nguyên lai Cơ Vô Dao nha đầu này, trong lòng mình cũng biến thành cực kỳ trọng yếu đứng lên. Bất chi bất giác, phen này chính hắn cũng cảm thấy kinh nghi. Cơ Vô Dao giờ khắc này, vừa cao hứng, lại là may mắn. Nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn cùng ngoài ý muốn. Nàng, trong mắt to, kinh ngạc xem nhìn qua là trận đánh giết Diệu Thạch tổ chức ứng đội, thật ra là ra tay với mình Cơ Kinh Vũ. Kinh Vũ thúc thúc, ngươi. Cơ Vô Dao không thể tin được, cũng khó mà tiếp nhận. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, cơ gia bên trong sẽ đối dưới chính mình hấp thụ trong đám người, nguyên lai có Cơ Kinh Vũ ở bên trong. Cơ Kinh Vũ rất là lạnh lùng, không có chút nào thèm quan tâm Cơ Vô Dao khổ sở. Ánh mắt rơi vào đột nhiên xuất hiện, cứu Cơ Vô Dao mẹ gà chồng. Ngược lại không nghĩ tới, lại tới một cái thiên phú không tệ tiểu tử. Mới vừa rồi ngoài ý muốn nhìn thấy ngươi giết cơ gia tộc nhân, lúc ấy ta còn nghĩ không ra. Trên mẹ gà chồng trước một bước. Bất quá, nhìn thấy ngươi bây giờ ra tay với Cơ Vô Dao, ta đại khái hiểu. Nguyên lai lần này sự kiện thủ phạm đứng sau đang ở cơ gia tộc trong, là các ngươi cơ gia người mình. Cơ Kinh Vũ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngược lại thật thông minh. Bất quá, chính là dài một cái văn số dáng vẻ. Nghe hai người bọn họ đối thoại, ứng đội trong lòng ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Hắn không rõ ràng lắm Diệu Thạch tổ chức cao tầng có biết hay không, ủy thác mới là người nhà họ Cơ. Nhưng hắn bản thân cấp bậc này, trước là thật không biết. Ứng đội có phỏng đoán qua, sẽ là những người kia. Cũng là thế nào cũng không nghĩ ra thế mà lại là cơ gia người mình muốn giết Cơ Vô Dao. Hắn cũng liền thoáng ngoài ý muốn một cái, ngay sau đó liền ném sau. Bởi vì bây giờ đặt ở hắn cùng Thập Phương đám người trước mặt, còn có một cái càng nghiêm nghị vấn đề. Đó chính là Thập Phương, còn có vị thiếu hiệp kia. Ứng đội ánh mắt nhìn về phía mẹ gà chồng. Ta gọi mẹ gà chồng. Ứng đội khỏe miệng có quắp xúc một cái. Ngươi là chăm chú hay là buồn cười? Ngươi nói ra cái tên này, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người khác đánh sao? Ba người chúng ta người liên thủ, bây giờ không phải là chúng ta bốn người người chết, chính là vị này Cơ Kinh Vũ chết. A, giết người diệt khẩu. Mẹ gà chồng cười lạnh một tiếng. Bang. Trong tay của hắn liền xuất hiện kia một cây thần bí màu đen dài đồng. Sau đó, Trần Thanh Huyền cùng Ứng đội hai người cũng đồng thời lấy ra mỗi người vũ khí. Cơ Kinh Vũ thấy vậy, trên mặt hiện lên lau một cái nụ cười khinh thường, không thể không nói, hai người các ngươi đều là thiên tài. Ánh mắt của hắn rơi vào mẹ gạ chồng trên người. Từ mới vừa rồi kia một cái, hắn liền nhìn ra, cái này gọi mẹ gạ chồng tiểu tử, thực lực rất mạnh. Bằng chứng ấy tuổi liền có thực lực như vậy, dĩ nhiên là một kẻ đỉnh cấp thiên tài. Tốt nhất, hắn nhìn về phía Ứng đội, Diệu Thạch tổ chức một tên tiểu đội trưởng, thực lực tự nhiên cũng là rất mạnh. Chỉ tiếc, dứt tiếng, Cơ Kinh Vũ bóng dáng liền biến mất ở tại chỗ. Trần Thanh Huyền cùng mẹ gạ chồng cũng lập tức động, bay qua. Mà Ứng đội cũng là căn bản không cần động, lúc này liền một kiếm động đi ra ngoài. Một đạo cầu vồng một tiếng ầm vang, ầm ầm mà ra. Bởi vì, đối diện Cơ Kinh Vũ chính là hướng về phía hắn mà đi. Cơ Kinh Vũ ý tưởng rất đơn giản, chính là trước hết giết đối phương ba người bên trong thực lực mạnh nhất ứng đội. Cơ Kinh Vũ một kiếm đâm ra, liền đem vây tới một đạo cầu vồng cấp đánh tan. Sau đó, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về ứng đội mà đi. Ứng đội theo bản thân một đạo cầu vồng bị đánh tan, cũng bị đối phương kình khí cấp thổi bay, thân hình ngay sau đó chợt lui. Mà vừa lúc này, Trần Thanh Huyền cùng mẹ gạ chồng, một trái một phải, phân biệt giết tới Cơ Kinh Vũ bên người. Cơ Kinh Vũ nhất thời kinh nghi một cái. Biết hai tiểu tử này thực lực rất mạnh, cũng là không nghĩ tới tốc độ lại như thế nhanh. Hắn vốn còn muốn đầu tiên là đuổi theo ứng đội, giết, lại trở tay đối phó bọn họ hai người. Cũng là không nghĩ tới, hai người bọn họ đã giết tới trước người. Mặc dù chính mình thực lực so với hai người kia mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không thể không ứng đối. Nếu như bị đối phương một thương cùng một gậy đọc tới, cũng là sẽ bị thương. Cơ Kinh Vũ bóng dáng hơi chậm lại, trên người bộc phát ra một cỗ cường đại khí lưu. Oeng, giống như là báo tố vậy, một cái liền đem Trần Thanh Huyền cùng mẹ gạ chồng cấp đẩy lui đi ra ngoài. Mà mượn cái này trong đó khẽ hở, ứng đội thối lui ra khỏi một cái khoảng cách an toàn. Bị đẩy lui đi ra ngoài, Trần Thanh Huyền trong lòng hơi giật mình, hai tròng mắt nhẹ ngưng, nhìn về phía Cơ Kinh Vũ. Đây chính là 10 môn bên trong xuất khiếu cảnh cường giả sao? Thực lực rất mạnh. Ta đi a. Bên kia, mẹ gạ chồng càng là miệng phun hương thơm đứng lên. Cơ gia xuất khiếu cảnh cường giả thực tại quá mạnh mẽ. Ứng đội. Trần Thanh Huyền quát to một tiếng. Ngay tại lúc đó, hắn một tay kết liễu một cái ấn kết. lúc này liền bang một tiếng rơi xuống. Trong tay hắn ngân thương liền lập tức hiện hóa ra vô số cây trường thương màu bạc. Thương thương thương, chíu chíu chíu. Đây là? Ứng đội thấy vậy, khiếp sợ không thôi. Thần thông. Ha ha, một chiêu này ta cũng biết. Bên kia mẹ gạ chồng lớn nhỏ một tiếng, giống vậy kết liễu một cái ấn kết, trong tay hắc đồng lập tức biến ảo ra vô số cân hắc đồng đi ra. Ứng đội lại là ngoác mồm ra ba, kinh ngạc không thôi. Lại là thần thông. Con mẹ nó, hai tiểu tử này đến tột cùng là yêu quái gì? Cơ Kinh Vũ cũng là kinh nghi một cái. Biết hai người bọn họ tiểu quỷ thiên phú kinh người, cũng là không nghĩ tới thậm chí ngay cả thần thông cũng nắm giữ. Nhất là mang mặt nạ kia Thập Phương, từ khí tức đi lên nói, cảm giác giống như là mới vừa đột phá kim đan cảnh sơ kỳ, cũng đã có thể như vậy thành thạo thi triển ra thần thông. Chíu chíu chíu. Đây trời đều là tối om om trường thương cùng hắc động, giống như là mưa rông gió giật vậy, hướng Cơ Kinh Vũ đập tới. Từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn đem bao phủ lại. Chương 306, Trần Thanh Huyền quyết tâm, chương 306, Trần Thanh Huyền quyết tâm. Ha ha, tốt. Không xa Ưng đội nhìn thấy hai cái tiểu quỷ đồng thời thi triển ra thần thông áp chế Cơ Kinh Vũ. Hắn phóng khoáng quát to một tiếng. Sau đó trong tay kết ấn, cả người khí tức tăng vọt, thậm chí cùng trường kiếm trong tay dung hợp làm một thể. Quang mang đại thịnh. Mà đổi thành một bên, bị vô số trường thương cùng hắc động bao phủ Cơ Kinh Vũ, lúc này cầm trong tay trường kiếm thu hồi đến trước ngực. Vang một tiếng, bộc phát ra một cỗ so vừa rồi còn muốn khí tức càng mạnh mẽ hơn. Sau đó một kiếm hướng lên trời lên, một kiếm phá ngải. Lúc này, một đạo khủng bố kiếm mang phóng lên cao, giống như là một đạo năng lượng to lớn pháo vậy. Ầm. Ken ken ken ken. Vô số trường thương cùng hắc động trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài, giống như là vô số thiêu thân nhào tới một đạo ngút trời như hỏa diễm, phanh chi tức diệt. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng, thật sự giống như là một tia chớp, hướng mới vừa thi triển một chiêu hùng mạnh võ kỹ Cơ Kinh Vũ mà đi. Oeng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ngay cả không khí cũng phát sinh nghiêm bạo. 3. Cùng lúc đó, Trần Thanh Huyền lúc này cũng một tay nắm một cây trường thương, một đạo màu vàng trận pháp phủ văn tôn trào, Trần Thanh Huyền bóng dáng liền biến mất ở tại chỗ. Mẹ gạ chồng ý thức chiến đấu cũng là cực mạnh, biết mình cùng Thập Phương thần thông, căn bản không thể nào đã như vậy dễ dàng giết được xuất khiếu cảnh Cơ Kinh Vũ, ngược lại có thể ngắn ngủi địa áp chế lại hắn. Lúc này, thân ảnh của hắn quỷ mị địa chui vào trong đó một cây hắc động bên trong. Hưu. Tiếng xe gió rơi xuống, đánh phía Cơ Kinh Vũ. Lúc này Cơ Kinh Vũ đột nhiên bùng nổ một chiêu, liền đem toàn bộ trường thương cùng hắc động đánh bay. Sau đó liền lại lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm bắn phá mà tới. Hắn không nói hai lời, lúc này liền một kiếm động đi ra ngoài. Oeng. Một đạo tiếng vang lớn, phóng lên cao. Đồng thời dâng lên một đóa mây hình ấm. Ưng đội bay rất ra ngoài, trên không trung thổi phù một tiếng, miệng lớn hô máu. Ừm. Cơ Kinh Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, lại là một cỗ khí tức đánh đến. Hắn trở tay chính là một kiếm bổ đi ra. Một đạo cầu vồng xông ra, một tiếng ầm vang, đem mẹ gạ chồng từ hắc động bên trong đánh đi ra. Mẹ gạ chồng như cái diều đứt dây vậy, bay rất ra ngoài, oeng một tiếng, đụng vào trên một tảng đá lớn. Giống vậy, miệng phun máu tươi. Từ một đạo dòng điện âm thanh rơi xuống, một cây ánh bạc lóng lánh mũi thương từ trong hư không xuyên ra tới, giống như là cắt vỡ hư không vậy. Không tốt. Cơ Kinh Vũ quát to một tiếng. Hắn kỳ thực đã đoán được Thập Phương cũng sẽ công kích tới, thế nhưng là mới vừa một mực không tìm được, cũng là không nghĩ tới tiểu tử này không ngờ tiến vào trong hư không. Một tiếng rơi xuống, hắn xoay người liền muốn một kiếm đập tới tới. Đáng tiếc, đã muộn. Phúc. Trường thương màu bạc một thương động ở Cơ Kinh Vũ đang trên lưng, đập bay đi ra ngoài. Trần Thanh Huyền lợi dụng nghịch phong ấn thuật cùng Chu Tiên Thương Quyết, đồng thời lại lợi dụng ứng đội cùng mẹ gạ chồng hai người công kích làm xong nhiệm hộ, lúc này mới đánh trúng đối phương. Cơ Kinh Vũ thân thể trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, thậm chí vẩy xuống đỏ tươi máu, bay ra ngoài. Ha ha, hay lắm, Thập Phương. Khu khu. Mẹ gạ chồng thấy vậy, cười lớn một tiếng. Một màn này, ứng đội cũng là nhìn ở trong mắt, kinh ở trong lòng. Trước, Thập Phương cũng là đối với mình sử dụng qua một chiêu này, uy lực cực mạnh. Bất quá, một lần kia tốc độ sáng rõ không có lần này nhanh, cũng không có lần này bí ẩn. Nếu như lần trước, Thập Phương đối phó bản thân, cũng là phát huy uy lực như thế vậy, vậy mình hơn phân nửa cũng là được ăn thiệt ngầm. Mới vừa rồi đó là trận pháp. Ngoài ra, ứng đội cũng đã nhìn ra, Thập Phương lợi dụng trận pháp, đến cho một chiêu này vốn là cần tốc độ mới có thể phát huy ra mạnh hơn uy lực võ kỹ gia trì. Thập Phương tiểu tử này thực tại quá kinh khủng. Ứng đội không nhịn được thán phục một câu. Còn có, ánh mắt của hắn rơi vào lấy tên rất đòi đánh mẹ gạ chồng trên người, tiểu tử này lại là từ nơi nào nhô ra? Ta nhìn thiên phú của hắn cùng sức chiến đấu, giống như cũng không thể so với Thập Phương kém bao nhiêu a. Thập Phương, ngươi nha lợi hại. Mẹ gạ chồng từ trên đá lớn đi ra, đi tới Trần Thanh Huyền bên người, kêu lên. Thế nhưng là Trần Thanh Huyền cũng là một chút cũng không cao hứng nổi. Hai người chúng ta vận dụng thần thông, lại ở ngươi cùng ứng đội yểm hộ dưới, ta đem tốc độ phát huy đến cực hạn, mới đâm bị thương Cơ Kinh Vũ một cái. Cái này sao đâu? Hắn sẽ càng chú ý, chúng ta khó hơn. Ứng đội lúc này cũng tới đến hai người bọn họ bên người, thần sắc giống vậy nghiêm trọng. Cơ Vô Giao lúc này cực kỳ tức thời đứng ở thật xa. Đối mặt hùng mạnh tộc nhân Cơ Kinh Vũ, nàng hoàn toàn không giúp được gì. Nàng rất rõ ràng, lúc này bảo vệ mình chính là hỗ trợ. Còn lại cũng chỉ có thể cầu nguyện. Ha ha, đừng quá lo lắng. Cái này luôn là một cái khởi đầu tốt. Mẹ gạ chồng cũng là cũng không có chút nào sợ hãi cùng ngưng trọng, một bộ vui cười hớn hở dáng vẻ. Lần này, hai người chúng ta đồng thời thi triển ra một loại thần thông, đem người này áp chế. Hắn kiến thức qua chúng ta thứ nhất loại thần thông, nếu muốn lại lợi dụng giống vậy thần thông tới áp chế, sẽ tương đối khó. Ứng đội nói. Không có sao. Mẹ gạ chồng nói. Vậy chúng ta liền vận dụng thứ nhì loại thần thông. Thập Phương, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi cũng chỉ có một loại thần thông, ta thế nhưng là sẽ không tin tưởng. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền, phen này ngược lại cười, thế thì không đến nỗi. Ha ha ha, ta biết ngay. Mẹ gạ chồng cười lớn. Bên cạnh những đội nghe trợn cả mắt lên, kinh ngạc nhìn bên người hai cái tiểu quỷ, thật sự giống như là gặp quỷ vậy. Con mẹ nó, hai người các ngươi có phải là người hay không? Có một loại thần thông cùng với không được rồi. Không nghĩ tới hai người các ngươi lại còn có thứ nhì loại thần thông. Mấu chốt là hai người bọn họ mới bay lớn, tu vi cũng nhiều mạnh. Chừng 20, đều là kim đan cảnh, một cái sơ kỳ, một cái trung kỳ. Cứ như vậy dưới tình huống, lại có không chỉ một loại thần thông. Ta ngoan ngoãn. Ứng đội trong lòng hết ý kiến. Thập Phương lần này đánh như thế nào? Mẹ gạ chống hỏi. Nếu như hai người các ngươi tin tưởng lời của ta, hay là giống như mới vừa rồi như vậy, hai người các ngươi áp chế hắn, lần này hay là để ta tới cấp hắn một kích. Ta có lòng tin, nếu như ngay mặt đánh chúng hắn, chúng ta là có thể thắng được. Bất quá, sau một kích, ta liền không tiếp tục chiến lược. Đến lúc đó nếu như Cơ Kinh Vũ còn chưa chết vậy, liền dựa vào hai người các ngươi. Ta đi. Mẹ gạ chồng nho nhỏ kêu lên một tiếng, Thập Phương, nói như ngươi vậy, giống như ngươi một chiêu này rất lợi hại dáng vẻ a. Một hồi ngươi trông thấy liền biết. Vậy cũng tốt, ta cũng không che trước giấu sau. Vốn chỉ muốn giữ lại nửa năm sau cùng ngươi trận chiến ấy mới dùng đến, vậy chờ hạ dùng tại Cơ Kinh Vũ trên người đi. Tương đội ở bên cạnh nghe hai cái này tiểu quỷ ngươi nói ta một lời, cũng chuẩn bị vận dụng áp đáy hòm thần thông. Trong lòng vừa khiếp sợ, lại là kinh ngạc. Tương đội, ngươi cũng là phải có thần thông a. Chương 307, hoa cả mắt thần thông, chương 307, hoa cả mắt thần thông. A, có. Đối mặt Trần Thanh Huyền đột nhiên đặt câu hỏi, tương đội thiếu chút nữa có chút không phản ứng kịp. Hắn đáp lại sau, lặng lẽ hô một hơi. Trong lòng mắng, Mã Đức, thật may là lão tử thật đúng là tu luyện một loại thần thông, bằng không mặt mũi cũng vứt sạch. Sau đó, hắn lại sâu sắc nhìn Trần Thanh Huyền cùng mẹ gạ chồng một cái. Làm hùng mạnh diệu thạch tổ chức một kẻ tiểu đội trưởng, tương đội lần đầu tiên sinh ra một loại người so với người, tức chết người cảm giác. Trước, bất kể đối mặt ai, bản thân diệu thạch tổ chức tiểu đội trưởng thân phận, coi như không đè ép được đối phương, cũng sẽ không thế nào thua thiệt. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Hắn có một loại cảm giác, trước mặt hai cái này tiểu quỷ, trên người tuyệt đối không chỉ hai loại thần thông. Một hồi không thể ở ngay từ đầu liền thi triển cuối cùng thần thông, như vậy rất có thể đánh bại Cơ Kinh Vũ. Trần Thanh Huyền nói, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, nhất định phải trước mặt tiềm hộ. Lúc này, mới vừa rồi bị Trần Thanh Huyền một thương xuyên thủng lồng ngực, bay ra ngoài Cơ Kinh Vũ, bay trở lại. Sắc mặt đều gần như đen lại. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền. Thằng nhóc này a. Cơ Kinh Vũ cắn răng nói, không nghĩ tới, ta không ngờ bị ngươi chỉ có một cái kim đan cảnh sơ kỳ tiểu tử, làm cho bị thương. Tốt, rất tốt. Mới vừa rồi ngươi đã là thi triển trận pháp đi. Ta đều gần như đều quên, Thập Phương ngươi hay là một kẻ trận pháp sư. Bất quá, Cơ Kinh Vũ nhẹ nhàng hít một hơi, để cho thương thế bên trong cơ thể khôi phục một chút. Trần Thanh Huyền mới vừa phát súng kia, uy lực thì hùng mạnh. Cho dù là Cơ Kinh Vũ là một kẻ xuất khiếu cảnh cường giả, cũng là bị thương tổn không nhỏ. Ta sẽ không lại sơ sẩy. Lần này, ta xem các ngươi như thế nào đánh. Lúc này, Cơ Kinh Vũ khí tức liền tăng vọt. Tương đội vẻ mặt lấp liệt, nhỏ giọng hỏi, "Thập Phương, ngươi mới vừa nói còn cần trước hạn áp chế, máy chế tạo sẽ như thế nào trước hạn áp chế?" Thần thông. A. Thần thông. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền tay phải kết ấn, tay trái trường thương liền lập tức bay ra ngoài. Ngân quang đại thịnh, trong khoảnh khắc liền biến ảo thành vô số cây ngân thương. Một lần nữa, thi triển Vạn Thương Quy Tông. Thương thương thương. Giống vậy, không trung cũng xuất hiện vô số cây hắc động. Chíu chíu chíu. Mẹ gạ chồng cũng là thi triển giống vậy thần thông. Hừ. Cơ Kinh Vũ thấy vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cũng chỉ có một loại thần thông sao? Giống vậy thần thông, đối ta không có chút nào tác dụng. Dứt lời, Cơ Kinh Vũ một kiếm động ra. Ùng ùng. Lúc này, trên bầu trời liền xuất hiện ba đạo kiếm khí khổng lồ, đột nhiên huy động xuống. Kinh Vũ lao cẩu, ai nói chúng ta chỉ có một loại thần thông? Mẹ gạ chồng nhếch mép quát to một tiếng, đây chẳng qua là chúng ta nóng người mà thôi. Coi trọng. Tiểu gia nhưng là muốn làm thật. Tiếng kêu rơi xuống, chỉ thấy mẹ gạ chồng trong tay kết ấn, lúc này trên bầu trời, đống xuất hiện một cái màu đen hình cầu, đem Cơ Kinh Vũ bao phủ lại. Cùng lúc đó, Trần Thanh Huyền lần nữa bắt lại trước mặt một cây trường thương, bóng dáng chợt lóe, phát động nghịch phong ấn thuật. Cơ Kinh Vũ nâng đầu, nhìn thấy một cái cực lớn màu đen hình cầu nện xuống tới. Lần nữa hừ lạnh một tiếng, một trường vô đi ra ngoài. Một đạo cực lớn linh khí trường phóng lên cao. Oeng. Cực lớn hắc cầu lúc này liền bay lên mấy mét. Ngay sau đó quang quắc địa, vỡ nát đứng lên. Hưu. Trần Thanh Huyền đã xuất hiện ở Cơ Kinh Vũ trước mặt. Đồng thời, tay trái trường thương, một thương động đi ra ngoài. Ba đạo kim quang ầm ầm mà ra, sinh thành một cái bá chữ hình dáng. Bá Vương Thương Quyết. Cơ Kinh Vũ khiếp sợ. Đây chính là bản thân cơ gia thần thông, Thập Phương làm sao có thể thi triển ra? Cứ việc cảm thấy cực kỳ khiếp sợ và nghi ngờ, nhưng hắn trường kiếm trong tay cũng không có dừng lại, một kiếm động đi ra ngoài. Oeng. Ba đạo kim quang cùng xông tới mặt một đạo hồng quang đánh vào cùng nhau. Trong nháy mắt tạo thành một đóa mây hình ấm. Bên ngoài sân Cơ Vô Giao khiếp sợ không gì sánh nổi. Giống vậy, nàng cũng là khiếp sợ với Trần Thanh Huyền làm sao có thể thi triển ra Bá Vương Thương Quyết. Rõ ràng là bản thân truyền thụ cho hắn. Mới trôi qua bao lâu? Điều này sao có thể? Thập Phương hắn không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đã luyện thành nhà họ Cơ chúng ta Bá Vương Thương Quyết. Thập Phương hắn lúc nào tu luyện? Ta thế nào không biết. Giờ khắc này, xem mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền không ngờ thi triển ra Bá Vương Thương Quyết, Cơ Vô Giao khiếp sợ không thôi. Đoạn thời gian này tới nay, bản thân gần như chưa từng có cùng Thập Phương chia liệt qua. Căn bản là không có nhìn thấy qua hắn tu luyện Bá Vương Thương Quyết. Hơn nữa, coi như khoảng thời gian này hắn một mực tại tu luyện, theo lý thuyết cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện thành a. Cái này thập phương rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một kiếm hóa giải Trần Thanh Huyền oanh tới Bá Vương Thương Quyết, Cơ Kinh Vũ liền muốn lại đối Trần Thanh Huyền ra chiêu. Thế nhưng là ngay một khắc này, hắn liền cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Diệt hồn tiễn. Hưu. Một đạo tiếng xé gió phóng lên cao. Một chi cực lớn màu đen mũi tên phá toái hư không, suy nghĩ Cơ Kinh Vũ mà đi. Đang chuẩn bị người kiếm hợp nhất ứng đội thấy vậy, lúc này lại là cả kinh. Con mẹ nó, tiểu tử này là một chiêu thần thông. Ứng đội nhìn thấy, cực lớn màu đen mũi tên trôi đi qua, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Núi lở đất mòn, nhật nguyệt vô quang. Cơ Kinh Vũ thông suốt xoay người, cũng bị mẹ gạ chồng một chiêu này thần thông, sợ toát mồ hôi lạnh. Lúc này một kiếm bay ra ngoài, đồng thời trong tay thật nhanh cái tấn. Oeng. Một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, trường kiếm trong khoảnh khắc trở nên cực lớn, hướng bắn phá tới màu đen mũi tên, bay đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cực lớn mũi tên cùng cự kiếm đánh vào cùng nhau. Lúc này, một cỗ cường đại khí lưu hướng bốn phía cuốn qua mà ra. Bốn phía đại thụ cũng trong nháy mắt bị thổi bay. Một tiếng ầm vang, một đóa mây hình nấm phóng lên cao. Kinh Vũ lao cậu, nhìn thương. Cơ Kinh Vũ còn không có được đến lấy hơi, một đạo tiếng hét phẫn nộ rơi xuống. Không biết lúc nào đã bay lên giữa không trung Trần Thanh Huyền, cầm trong tay trường thương màu bạc, phi thân xuống. Thi triển ra Long Chiến Vũ Giã. Ngào. Một tiếng long ngâm, vang dội toàn bộ thập vạn đại sơn. Rồng ngâm ngất trời. Một lần nữa, thiên địa biến sắc. Ứng đội đơn giản cũng nhìn mắt ngủ. Thần thông đó là một chiêu tiếp theo một chiêu a. Dưới đáy Cơ Kinh Vũ cũng là khiếp sợ không thôi. Thần thông lại có thể phát ra tiếng rồng ngâm. Thông suốt nâng đầu, liền nhìn thấy một cái hoàng kim cự long, dương cực lớn miệng rồng, hướng bản thân đáp xuống. Thật, chân long. Ngào. Rồng ngâm rung trời. Ta cái định mệnh. Mẹ gạ chồng quát to một tiếng, cái này con mẹ nó không là chân long đi. Chương 308, thần thông áp chế, chương 308, thần thông áp chế. Đang người kiếm hợp nhất tướng đội, đều không cách nào hợp nhất. Con mẹ nó. Hai cái tiểu quỷ lại có thể liên tiếp thi triển ra các loại thần thông, đều là không lặp lại. Giờ khắc này, tướng đội có một loại cảm giác, thần thông chính là đầy đường. Khổ bức chính là, con mẹ nó, lão tử trên người chỉ có một loại thần thông. Thập Phương cùng mẹ gạ chồng hai cái tiểu tử, rốt cuộc là cái gì quỷ? Rủa xả xong sau, tướng đội lập tức dừng tâm thần, tiếp tục cùng kiếm của mình hợp nhất đứng lên. Bởi vì hắn biết, Trần Thanh Huyền một chiêu này thần thông sau, chính là đến tự mình ra tay. Bên kia, Cơ Vô Dao cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm đứng lên. Đoạn đường này tới, ngay từ đầu nàng cho là Thập Phương tới tới đi đi liền chỉ biết một chiêu thiên giai võ kỹ, cho nên chính mình mới cho mình cơ ra thần thông Bá Vương Thương Quyết Thập Phương. Thế nhưng là, sau đó Thập Phương lại là luyện thần thông. Khi đó, Thập Phương vẫn cùng bản thân trêu ghẹo nói, trên người hắn có 5, 6 loại thần thông. Mình là không tin. Đừng nói Thập Phương vẫn chỉ là một kẻ kim đan cảnh sơ kỳ cấp thấp người tu tiên, chính là rất nhiều đại gia tộc, thế lực lớn bên trong, những thứ kia hùng mạnh người tu tiên, trên người cũng chưa chắc có 5, 6 loại thần thông nhiều như vậy à. Thế nhưng là, Cơ Vô Dao từ từng cảnh tượng lúc này đến xem, hoặc giả Thập Phương cũng không có đang trêu ghẹo, nói đều là thật. Thập Phương trên người, nên sẽ không thật sự có 5, 6 loại thần thông đi. Cơ Vô Dao hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn nữa, bây giờ cái này cái rốt cuộc là cái gì thần thông, lại có thể phát ra tiếng rồng âm. Trong sân, Cơ Kinh Vũ thế nào cũng không nghĩ đến, Thập Phương cùng cái đó gọi mẹ gà chồng, hai người bọn họ tiểu quỷ, trên người lại có nhiều như vậy thần thông. Nhiều đến, vậy mà có thể cầm thần thông tới áp chế bản thân. Ngao. Một đạo rồng âm lao xuống, màu vàng cự long mở ra miệng to, cắn một cái xuống. Cơ Kinh Vũ cứ việc trong lòng khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là cơ gia xuất khiếu cảnh cường giả, không chỉ có thực lực cường đại, kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú. Lúc này nhường một chút bản thân bình tĩnh lại tâm thần. Trong tay xuất hiện trường kiếm, một kiếm hướng trời cao động đi lên. Một đạo kiếm thật lớn mang, phóng lên cao, đánh vào hoàng kim cự long trong miệng. Ùng ùng. Tiếng vang lớn nổ tung, núi lở đất mòn. Cắt bay đá chạy. Cực lớn sức công phá, đem trên bầu trời Trần Thanh Huyền oanh bay ra ngoài. Như cái diều đứt dây vậy, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, nện vào rừng rậm. Thập Phương. Cơ Vô Dao quát to một tiếng. Tương đội thấy vậy, trong lòng lần nữa khiếp sợ với Cơ Kinh Vũ thực lực cường đại. Mới vừa rồi kia một cái, nếu như là đổi lại lời của mình, chết ngược lại có thể còn sẽ không chết, nhưng tuyệt đối phải trọng thương. Lúc này, hắn không để ý tới Thập Phương tình huống gì, bởi vì đến tự mình lên sân khấu. Giống vậy, mẹ gạ chồng cũng không đoái hoài tới Thập Phương. Hắn đang kết ấn, nổi lên trung cực đại chiêu, vì Thập Phương một kích cuối cùng tranh thủ thời cơ. Một kiếm đem Trần Thanh Huyền Hoàng Kim Cự Long đánh tan, Cơ Kinh Vũ còn chưa kịp xoay người, liền chợt cảm nhận được sau lưng một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, thật nhanh đánh tới. Đã không kịp, Cơ Kinh Vũ trở tay chính là một kiếm khảm đi ra ngoài. Oanh một tiếng rơi xuống, tương đội người kiếm hợp nhất một chiêu, đánh vào Cơ Kinh Vũ kiếm mang trên. Lúc này lưu quang bốn phía, một đóa mây hình nấm oanh một tiếng, phóng lên cao. Tương đội bay ngược mà đi, dọc theo đường đi không biết đụng gãy bao nhiêu viên đại thụ, mà Cơ Kinh Vũ cũng không phải là hoàn toàn không có sao. Giống vậy, hắn cũng lui về phía sau bay ra ngoài một khoảng cách, đem mấy cây đại thụ chặn ngang đụng gãy. Mới vừa rồi nện vào rừng rậm Trần Thanh Huyền, lúc này chật vật bỏ dậy, lấy ra mấy viên cực phẩm bổ sung linh khí đan dược. Mới vừa rồi liên tục thi triển thần thông, để cho trong cơ thể mình linh khí tiêu hao không ít. Hơn nữa, mới vừa rồi Bá Vương Thương Quyết cùng Long Chiến Vũ Giã đều là cực kỳ tiêu hao linh khí thần thông. Hắn bây giờ nhất định phải lấy trạng thái toàn thịnh dưới thi triển phiên thiên ấn, cần phải ở một chiêu trong phiên thiên ấn đánh chết Cơ Kinh Vũ, bằng không bốn người bọn họ sẽ chết chắc. Cô lỗ, hắn một hớp liền nuốt 3 viên cực phẩm đan dược. Với anh, lúc này một cỗ so trước đó còn phải càng cường hãn hơn khí tức trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, thậm chí từ xa nhìn lại giờ khác này Trần Thanh Huyền cả người đều giống như phồng lên gần nửa vòng dáng vẻ. Vang một tiếng, bốn phía cây cối cũng trong nháy mắt bị thổi bay đi ra ngoài. Một cái này phiến liền lấy Trần Thanh Huyền làm trung tâm, xuất hiện một cái lỗ to lớn vậy. Trong sân, Cơ Kinh Vũ trong lòng cái đó giận a. Hận không được tay xé ứng đội, Thập Phương, mẹ gạ chồng ba người. Bản thân đường đường cơ gia xuất khiếu cảnh cường giả, lại bị ba người bọn họ phế vật như vậy áp chế, mà bản thân lại còn thật bị bọn họ áp chế. Con mẹ nó, hai cái tiểu quỷ không ngờ người mang nhiều như vậy thần thông. Hai người bọn họ trên người nhất định có đại bí mật, có kinh người truyền thừa. Lúc này, Cơ Kinh Vũ chợt nghĩ đến một điểm này. Tốt, một hồi đem các ngươi đánh tàn phế sau, ta liền buộc các ngươi nói ra bí mật, giao ra truyền thừa. Nghĩ như vậy, Cơ Kinh Vũ mừng rỡ trong lòng. Lần này dẫn đội tới trước, xem ra không chỉ có chẳng qua là giết Cơ Vô Giao nha đầu này, còn ngoại ý muốn lấy được lợi ích cực kỳ lớn a. Cho dù là đối với đến từ 10 môn một trong cơ gia Cơ Kinh Vũ mà nói, mới vừa rồi Trần Thanh Huyền cùng mẹ gạ chồng triển hiện ra thần thông, cũng tuyệt đối cũng coi là chỗ tốt cực lớn. Ngoài ra, cái đó mẹ gạ chồng trong tay hấp động, giống như cũng không là bình thường vũ khí. Cái đó cũng tuyệt đối là bảo vật. Cực kỳ ngắn ngủi gian tế, Cơ Kinh Vũ nghĩ đến rất nhiều. Kỳ thực, hắn cũng còn không có hồi lại. Kinh Vũ lao cậu, ngươi tiểu gia ta lại tới. Trên bầu trời, mẹ gạ chồng gầm lên một tiếng. Đồng thời, một cước hướng về phía hư không đạp xuống. Mà đang phía dưới chính là Cơ Kinh Vũ. Ừm. Cơ Kinh Vũ xem mẹ gạ chồng một cước đạp hư không, cảm thấy thoáng kinh nghi. Bất quá, cũng là không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Bởi vì, hắn biết rõ, trên bầu trời mẹ gạ chồng thực lực không kém gì Thập Phương bao nhiêu. Tuyệt đối không thể lơ là sơ sẩy. Đông. Theo mẹ gạ chồng một cước giẫm ở hư không bên trên, Cơ Kinh Vũ liền lập tức nghe được một đạo tiếng vang trầm đục, bao phủ toàn bộ núi lớn. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một vòng rung động trên không trung, lấy mẹ gạ chồng bản chân làm trung tâm, dập dờn đi ra ngoài. Đây là không tốt. Cơ Kinh Vũ lập tức cảm nhận được cũng một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cái này cũng nguy hiểm, còn giống như nếu so với mới vừa rồi ương đội thi triển ra người kiếm hợp nhất, còn phải mãnh liệt hơn. Hắn lập tức tế ra trường kiếm, hai tay ở trước ngực kết ấn. Bang, bang, bang. Ba đạo cực lớn tiếng kim loại rơi xuống, trường kiếm biến thành ba thanh cự kiếm, giống như ba chiếc cực lớn thuyền bay vậy, hướng trên bầu trời mẹ gạ chồng mà đi. Oen. Cùng lúc đó, trên bầu trời, mẹ gạ chồng dưới chân, lúc này đột nhiên truyền tới một đạo tiếng vang lớn. Ngay sau đó, một cỗ khủng bố cự lực nghiêng về xuống. Cự lực to lớn, không ngờ mắt Trần có thể thấy địa, để cho không gian phát sinh vặn mèo. Thậm chí, vô hình lực đều có một loại thực chất hóa cảm giác. Oen. Phía trên nhất một thanh cự kiếm, đụng vào đạo này khủng bố cự lực lúc, kiên trì không tới mấy hơi, liền bị không chịu nổi, từng khúc nứt toác ra. Chương 309, ngất trời, chương 309, ngất trời. Oen. Mẹ gạ chồng một cước này chỗ sinh ra cự lực, để cho Cơ Kinh Vũ thứ nhất đem cực lớn phi kiếm hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, Cơ Kinh Vũ chấn động trong lòng, rất là ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, nhưng cùng lúc, càng nhiều hơn chính là mừng như điên. Bởi vì mẹ gạ chồng bây giờ triển hiện ra thần thông uy lực càng là hùng mạnh, kia đối với bản thân mà nói thì càng thêm chân quý, đối với mình giá trị thì càng lớn. Ưng đội cũng nhìn trận mắt hốc mồm đi lên. Mẹ gạ chồng một chiêu này thực tại quá mạnh mẽ, một cước chỗ sinh ra cự lực gần như có thể để cho vô hình lực thực chất hóa, ngay cả không gian cũng xuất hiện vật mèo. Quá mạnh mẽ, thực tại quá mạnh mẽ. Ưng đội luyện một chút lắc đầu, nếu như mình cùng tiểu tử này đánh, có thể đánh được người ta sao? Xem hung mãnh như vậy một cước này, ưng đội trong lòng đều khiếp sợ. Đồng thời, hắn không nhịn được sinh ra một loại khác ý tưởng. Mới vừa rồi nếu như dùng mẹ gạ chồng một chiêu này, làm tốt nhất sát chiêu, có thể hay không khá hơn một chút. Cường đại như vậy một chiêu, hoặc giả mới có thể đánh chết Cơ Kinh Vũ. Giờ khắc này, ưng đội chợt có chút lo lắng đứng lên. Lo lắng Thập Phương tiểu tử kia một hồi thi triển ra sát chiêu, uy lực không sánh bằng mẹ gạ chồng một chiêu này. Thậm chí, liền thần thông uy lực mà nói, ưng đội cảm thấy, mẹ gạ chồng một chiêu này so Thập Phương đều muốn lợi hại. Xa xa Cơ Vô Giao, cũng là bị mẹ gạ chồng cái này khủng bố một cước, cấp sợ ngây người. Một cước này chỗ sinh ra cự lực, lại có thể để cho Cơ Kinh Vũ thần thông biến thành trong đó một thanh cự kiếm cấp vỡ nát. Cơ Kinh Vũ một chiêu này thần thông có bao nhiêu lợi hại, làm đồng thời người nhà họ Cơ Cơ Vô Giao cực kỳ rõ ràng. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới càng thật sâu hiểu mẹ gạ chồng một chiêu này khủng bố. Nếu như ngày sau Thập Phương cùng mẹ gạ chồng đánh, có thể hay không đánh không lại. Lúc này, Cơ Vô Giao tâm tư không ngờ nhảy tới, trước Trần Thanh Huyền cùng mẹ gạ chồng ước hẹn đại hạ hoàng triều đế đô phụ cận, cái đó thiên hồ vừa đánh một trận chuyện bên trên. Trong lòng nàng dĩ nhiên là hy vọng Thập Phương có thể đánh thắng. Kỳ thực trải qua đoạn thời gian này, dùng tên giả vì Thập Phương Trần Thanh Huyền triển hiện ra các loại thực lực cường đại, đã để Cơ Vô Giao trong lòng nhận định, Thập Phương chính là toàn bộ tu tiên giới lợi hại nhất thiên tài. Cho dù là chín thánh bên trong mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài, cũng không sánh nổi Thập Phương. Thế nhưng là, bây giờ không ngờ nhanh như vậy, chợt liền nhảy ra một cái mẹ gà chồng. Một cái có thể sánh bằng Thập Phương mẹ gà chồng. Cơ Vô Giao trong lòng có chút khó chịu. Thậm chí, giờ khắc này, nàng hy vọng mẹ gà chồng thất bại. Sau đó, Cơ Kinh Vũ thua ở bản thân Thập Phương trên tay. Cơ Vô Giao hai mắt thật to, xem trên bầu trời mẹ gà chồng, tâm tình phức tạp. Oen, oen, oen. Mẹ gà chồng một cước này sinh ra tới cự lực, cùng Cơ Kinh Vũ chỗ thi triển ra, còn lại hai cây cự kiếm hung hăng đụng vào nhau. Va chạm nhau, sinh ra kinh khủng hơn lực lượng. Không gian vặn vẹo địa có chút sáng rõ đứng lên. Ta đi. Trên bầu trời, cảm giác được càng phát ra cực lực, mẹ gạ chồng không nhịn được kêu lên một tiếng. Cái này Cơ Kinh Vũ lao cẩu cũng quá mạnh mẽ đi. Tiểu gia ta vốn còn muốn lợi dụng một chiêu này, cho dù không cách nào đánh chết ngươi, cũng có thể đem ngươi đánh cho thành trọng thương. Xem ra, ta nghĩ đến quá đơn giản một ít. Thấp kém Cơ Kinh Vũ nghe vậy, không thèm hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, nghĩ bằng vào thực lực như thế vừa muốn đem ta đánh cho thành trọng thương, thậm chí đánh chết. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Bất quá, không thể không thừa nhận, ngươi một chiêu này thực tại thật lợi hại. Lại có thể đem ta trong đó một kiếm cấp vỡ nát. Đáng tiếc chính là, bây giờ ngươi chẳng qua là kim đan cảnh trung kỳ. Nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, chờ ngươi đột phá đến kim đan tuyệt cùng, lại dùng một chiêu này chống lại ta lời. Hoặc giả khi đó, ngươi còn có thể đem ta đánh cho thành trọng thương. Dứt lời, Cơ Kinh Vũ lại là một trường, đẩy lên đi ra ngoài. Lúc này hai cây cự kiếm liền hướng bên trên bay, nhìn về phía mẹ gà chồng. Oeng! Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Mẹ gà chồng một cước chỗ sinh ra cự lực, lần nữa băng tán một bộ phận lớn. Trên bầu trời mẹ gà chồng, càng là cả người cũng lay động một cái. Mã Đức, tiểu gia ta sắp không chịu nổi. Hắn thấp giọng tức giận mắng một câu. Người kiếm hợp nhất. Lúc này, ương đội cũng không có nhàn rỗi, không hề chẳng qua là đang xem kịch. Hắn bắt lại cái này cái cơ hội ngàn năm một thở. Lần nữa thi triển trên người mình chỉ có một loại thần thông. Người cùng trường kiếm hòa làm một thể, bay ở không trung, hóa thành một đạo màu bạc lưu quang. Xông về đang cùng mẹ gà chồng đối kháng, mà trong lúc nhất thời không cách nào phân thân Cơ Kinh Vũ. Hừ, muốn đánh lén. Cơ Kinh Vũ không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó nâng tay phải lên, hướng về phía sông tới chém giết tướng đội, chính là một trường vô đi ra ngoài. Ầm. Một đạo cực lớn cầu vồng từ hắn lòng bàn tay trước mặt hư không lao ra. Giống như là hồng thủy vậy, cực kỳ hung mãnh cùng bá đạo. Oeng. Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Tướng đội lần nữa bay rất ra ngoài, mà Cơ Kinh Vũ cũng là về phía sau đánh lui mấy bước. Trên bầu trời mẹ gà chồng thấy vậy, nâng lên chân trái, lần nữa một cước đạp mạnh hư không. Thừa dịp lần này thời cơ, lần nữa đột nhiên bùng nổ trong cơ thể cuối cùng khí lực. Tiếng chuông. Không trung hai cây cự kiếm giao ra muốn ngã. Cơ Kinh Vũ thấy vậy, giận dữ, tay phải vội vàng rút trở về, lại là một trường vô đi lên. Lúc này một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, hai cây cự kiếm giống như là có người nắm chặt chôi kiếm bình thường, đi lên vọt đi lên. Đi chết, tiểu tử. Lúc này, Cơ Kinh Vũ hét lớn một tiếng, lần nữa bùng nổ. Ầm. Hai cây cự kiếm phóng lên cao. Rầm rầm rầm. Cự lực từng khúc băng tán. Mẹ gà chồng cũng nữa không đè ép được, cả người lảo đảo muốn ngã. Cũng thổi phù một tiếng, miệng lớn hộc máu, bị đánh bay đi ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo cao cao đường vạ dạ tồn. Thập Phương, còn lại liền dựa vào ngươi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa. Ừm. Cơ Kinh Vũ nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi bị bản thân một kiếm ném bay đi ra ngoài Thập Phương. Phiên Thiên Ấn. Chương 310, một vùng phế tích, chương 310, một vùng phế tích. Mới vừa rồi khiếp sợ với mẹ gà chồng hùng mạnh một cước, một kích bề bộn nhiều việc ứng đối ứng đội đánh lén. Cơ Kinh Vũ trong lúc nhất thời vậy mà quên đi còn có một cái Thập Phương. Lúc này, hắn bên tai chợt liền vang lên một đạo tiếng quát. Đồng dạng là ở trên không trung. Nguyên bản đứng thẳng mẹ gà chồng hư không vị trí, giờ phút này đổi thành mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền. Hai người giống như là hòa nhập hoàn toàn bình thường. Phiên Thiên Ấn, bị một trường oanh bay rất ra ngoài ứng đội, nghe được cái tên này, trong lòng cũng đã trở nên rung một cái. Con mẹ nó, thật là khí phách tên a. Nghe thì giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ừm, như bức thượng tiên. Ngay cả trời cũng muốn lật qua sao? Cơ Vô Dao nghe được là Thập Phương thanh âm, trong lòng cũng đã cao hứng. Sau đó, lại nghe thấy bản thân Thập Phương hô lên như vậy một cái khí phách mà lợi hại tên, trong lòng càng là mừng lớn cùng mong đợi. Ngất trời. Ừ, ta Thập Phương nhất định rất lợi hại. Thập Phương nhất định có thể đánh chết Cơ Kinh Vũ. Cơ Kinh Vũ vừa nghe đến cái này gọi là Phiên Thiên Ấn, trong lòng cũng không khống chế được địa run lên. Nếu như là những người khác kêu lên cái tên này, hoặc giả bản thân sẽ còn xì mũi khinh thường. Thế nhưng là, nếu như là Thập Phương cái này khủng bố tiểu tử vậy, lại liên tưởng đến mới vừa rồi kia một đạo có thể phát ra rồng ngâm khủng bố một thương, Cơ Kinh Vũ cũng sẽ không cho là, cũng không dám cười nhạo một chiêu này Phiên Thiên Ấn. Có thể ở lại cuối cùng, nhất định là so mới vừa rồi một chiêu kia rồng ngâm mạnh hơn thần thông. Lúc này, Cơ Kinh Vũ nâng đầu, xem trên bầu trời, chợt xuất hiện ở bản thân hai cây cự kiếm phía trước Thập Phương. Theo một tiếng tiếng quát rơi xuống, hắn nhìn thấy Thập Phương lúc này, một trường vỗ xuống. Ầm. Một trường xuống. Ở còn không có xuất hiện bất kỳ dị tượng trước, dưới lòng bàn tay không khí trong nháy mắt bị xé nứt thành phấn vụn. Thưa không đung đưa. Cái này, Cơ Kinh Vũ lúc này liền cảm nhận được cái này cổ cực lớn uy thế. Cảm giác kia giống như so mới vừa rồi mẹ gạ chồng một cấp kia còn phải cường đại hơn. Hắn không nhịn được, nhỏ giọng kinh hô lên. Một trường này mới vừa rơi xuống, cho dù là cách xa nòng cốt chiến trường ứng đội cùng Cơ Vô Dao, cũng làm tức cảm thụ một cô vô cùng cường đại uy áp. Ứng đội cũng trợn to mắt, ta đi, liền lần này, giống như đã so mới vừa mẹ gạ chồng một cước, muốn mạnh không ít ta. Quả nhiên, ta Thập Phương mới là lợi hại nhất thiên tài. Cơ Vô Dao cao hứng nói một câu. Ầm ầm. Dưới lòng bàn tay, lần nữa liên tiếp bộc phát ra hai đạo tiếng vang lớn. Hư không chấn động. Sau đó, ở Cơ Kinh Vũ cùng ứng đội, Cơ Vô Dao, còn có xa xôi mẹ gạ chồng đám người, ánh mắt khiếp sợ hạ. Một đạo màu vàng trường ấn, ở Trần Thanh Huyền lòng bàn tay trước, đột nhiên mà ra. Tiếp theo, một cái kinh người cấp số nhân trở nên lớn, không tới trong một cái mắt, cũng đã biến thành một cái tựa hồ tre ở gần phân nửa bầu trời cực lớn bàn tay. Ánh vàng rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Cực lớn bàn tay màu vàng nóng trên, hiện đầy các loại phức tạp phù văn. Phù văn cực kỳ phức tạp mà thơ ảo, căn bản xem không hiểu. Con mẹ nó, Thập Phương, ngươi cái này mới gọi mẹ gà chồng. Xa xôi chân trời, truyền tới mẹ gà chồng tiếng cười lớn. Tương đội cô lỗ địa nuốt một bãi nước miếng, cả người đều bị cả kinh không núc ních, như cái pho tượng vậy. Hoàn toàn hóa đá. Quá kinh người. Thực tại quá kinh người. Giờ khắc này, ứng đội trong đầu cũng chỉ còn lại có trống rỗng, ý tưởng gì cũng không có. Ra mắt lợi hại thần thông, nhưng chưa thấy qua lợi hại như vậy thần thông. Cơ Vô Dao fan này cũng là cả kinh mặt hoa trắng bệnh, trợn mắt há mồm. Trước Thập Phương tự nói với mình, trên người hắn còn có 5, 6 loại thần thông. Không nghĩ tới lại là thật. Hơn nữa, thần thông đó là một loại so một loại hùng mạnh. Cơ Vô Dao cho là, bản thân truyền thụ cho Thập Phương Bá Vương Thương Quyết, có thể dùng tới áp dương ngọn nguồn tuyệt kỹ. Bây giờ xem ra, còn là mình đem Thập Phương nghĩ đến quá đơn giản. Liên từ mới vừa rồi người ta triển hiện ra mấy loại thần thông đến xem, liền đã có 2 loại thần thông, so với mình Cơ Gia Bá Vương Thương Quyết lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, cùng bây giờ cái này phiên thiên ấn so với, đơn giản đừng chênh lệch quá nhiều. Cơ Kinh Vũ giờ khắc này, cũng là sợ ngây người, há to mồm, trận to con mắt. Một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Ngẩng đầu nhìn kia vàng óng ánh cái này cái cực lớn bàn tay, trong lòng cực kỳ rung động. Cái này, điều này sao có thể? Thập Phương hắn không phải chẳng qua là kim đan cảnh sơ kỳ một cái tiểu quỷ sao? Làm sao có thể thi triển ra kinh khủng như vậy, mà uy lực mạnh mẽ thần thông? Ngoài ra, đây là thần thông gì? Phiên Thiên Ấn. Hình như không nghe qua 9 thánh 10 môn bên trong truyền tới qua, có như vậy một môn thần thông a. Đang ở Cơ Kinh Vũ kinh nghi giữa, mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền, lúc này tay trái nâng lên, một trường đột nhiên vỗ xuống. Lúc này, cực lớn bàn tay màu vàng nóng liền ầm ầm xuống, gào thét mà tới. Giới non lớp biển, tồi khô là hủ. Uy thế kinh người. Ầm. Trên bầu trời, hai cây cự kiếm đứng núi chịu sào. Trong nháy mắt liền chập chờn, giống như diều đứt dây. Cơ Kinh Vũ hoảng sợ, vội vàng một trường vô đi lên. Hai cây cự kiếm mới thoáng ổn định lại. Vậy mà, cái này tựa hồ tác dụng không lớn. Phía trên bàn tay lớn màu vàng nóng tiếp tục đi xuống tới. Hai cây cự kiếm mặc dù lúc này còn không có vỡ nát, bất quá cũng là ngay cả liền lui về phía sau. Cơ Kinh Vũ thấy vậy, giận dữ. Vang một tiếng vang trầm, liên y áo phong cũng phồng lên một cái, toàn lực thúc dục trong cơ thể linh khí. Mới vừa rồi hắn cũng là liên tiếp thi triển hùng mạnh thần thông cùng cường lực võ kỹ, tiêu hao không nhỏ. Hơn nữa, một chiêu này cũng bởi vì mới vừa mẹ gạ chồng một cước, tiêu hao không ít uy lực. Cho nên, cho dù toàn lực thúc dục trong cơ thể linh khí, hai tay vô đi lên, thế nhưng là cự kiếm vẫn không cách nào chống lại bàn tay lớn màu vàng nóng, tiếp tục là không ngừng địa bại lui xuống. Bầu trời Trần Thanh Huyền thấy vậy, đột nhiên hít một hơi, vung toàn lực một trường vô xuống. Lúc này, bàn tay lớn màu vàng nóng liền lần nữa phát lực bình thường, bắn phá xuống. Vang, vang, vang, liên tiếp buộc phát ra trận trận tiếng vang lớn. Trong nháy mắt, thấp kém Cơ Kinh Vũ cảm giác được bản thân sắp mất đi đối cự kiếm khống chế. Không tốt. Hắn hoảng sợ quát to một tiếng. Sau đó, ầm. Chợt một đạo tiếng vang to lớn truyền tới. Kia hai cây cự kiếm rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ. Cực lớn bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt liền không có bất kỳ ngăn trở. Tôi khô lạp hủ địa đánh xuống. Không. Cơ Kinh Vũ quát to một tiếng, lúc này đừng nói lại sử dụng vũ khí. Cũng là bởi vì mình thi triển thần thông, bị đối phương cường lực địa cứng rắn phá, đưa đến bản thân phun trào máu tươi. Sau đó, trong mắt chừng như chớp mắt, kinh ngạc nhìn cực lớn bàn tay màu vàng nóng đánh xuống tới. Ầm. Phiên Thiên Ấn sinh ra thành cực lớn bàn tay, rốt cục thì một trường vỗ xuống dưới. Hô. Không khí đang tiêu đốt, một cỗ cường đại khí lưu cuốn qua. Cắt bay đá chạy, đại thụ che trời trong nháy mắt bị nghiền ép. Đất rung núi chuyển, núi lở đất mòn. Tựa như ngày tận thế bình thường. Trong khoảnh khắc, cái này mảng lớn đều được một vùng phế tích. Chương 311, hùng mạnh phiên thiên ấn, chương 311, hùng mạnh phiên thiên ấn. Trần Trường Thanh một chiêu này phiên thiên ấn dưới, tựa hồ cả vùng đất cũng vì đó chấn động. Trên trời hạ xuống cự trưởng bình thường. Một trường này dưới, Cơ Kinh Vũ cho dù bất tử, đoán chừng cũng không cách nào đứng lên. Trên bầu trời Trần Thanh Huyền mười phần khiếp sợ. Là, giờ khắc này chính hắn rung động. Nhắc tới, đây là hắn lần thứ 2, đồng thời cũng là lần đầu tiên toàn lực thi triển ra phiên thiên ấn. Trước động tới một lần, vậy hay là ở vô căn hải dưới đáy thần bí tiên cảnh trong không gian. Lúc ấy muốn đánh ra kia một cánh cửa đá, thi triển qua một lần. Bất quá, một lần kia, chẳng qua là tiểu thí ngưu đào một thanh. Căn bản cũng không có phát huy ra phiên thiên ấn nhiều ít uy lực. Lần này bất đồng, Trần Thanh Huyền thế nhưng là vận dụng toàn bộ thực lực, đem bản thân trước mắt có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, tới thi triển đạo này thần thông. Mà kết quả mà hắn tương đương hài lòng. Lúc này, đã trở nên cực kỳ suy yếu Trần Thanh Huyền, dưới mặt nạ lộ ra lau một cái nụ cười thỏa mãn. Thập Phương Tiên môn truyền thừa, quả nhiên hùng mạnh. Sau đó, hắn liền bởi vì hoàn toàn suy yếu mà bất tỉnh khuyết đi qua, tốc độ cao đi xuống. Thập Phương, Cơ Vô Dao thấy vậy, trong lòng kinh hãi, nhảy một cái bay đi. Tương đội cũng là lo lắng Thập Phương, bất quá nhìn thấy Cơ Vô Dao đã bay qua tiếp, cũng liền không lúc ních, cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi nào, xem bởi vì dùng sức quá độ mà bất tỉnh khuyết đi qua Thập Phương. Rung động trong lòng, thật lâu không thể lắng lại. Xem biến thành một vùng phế tích dốc núi, ứng đội trong đầu vẫn làm ngộng. Quá mạnh mẽ, thực tại quá mạnh mẽ. Rốt cuộc hiểu ra, các cao tầng vì sao phải vào lúc này, thừa dịp Thập Phương còn không có lớn lên thời điểm, mà sát hắn mà. Hắn bây giờ còn chẳng qua là một kẻ kim đan cảnh sơ kỳ tiểu tử, sức chiến đấu liền đã kinh khủng như vậy. Liền mới vừa một chiêu kia phiên thiên ấn, nếu như là đánh vào trên người mình, sợ là bản thân sẽ tùy tiện bị vỗ thành một đống thịt nát. Thập Phương tiểu tử này nếu là thật lớn lên, ngày sau nhất định sẽ trở thành Diệu Thạch tổ chức một cái mầm họa cực lớn. Ngoài ra, ứng đội còn nghĩ tới, Thập Phương thần thông không chỉ có hùng mạnh, hơn nữa còn nhiều. Con mẹ nó, mới bay lớn, 20 sợ nên là có. Tu vi đâu? Bất quá mới là kim đan cảnh sơ kỳ, nhưng bây giờ trên người hắn liền đã luyện thành mấy loại thần thông. Sau đó, ứng đội không nhịn được nở nụ cười khổ, đáng sợ, thực tại quá đáng sợ. Giờ khắc này, hắn đã ở trong lòng thay mình tổ chức lo lắng. Bất quá, hắn cũng sẽ không bây giờ giết Thập Phương. Hắn đã không có giết Thập Phương tâm tư. Về phần đem đến từ mình tổ chức cùng Thập Phương giữa như thế nào, đó cũng là chuyện tương lai. Hơn nữa, cũng không phải tự mình một người chuyện, mà là Diệu Thạch chuyện của tổ chức. Lợi khí ngồi trên mặt đất ma sát thanh âm, một đạo dài mà sâu vết cắt, xúc mục kinh tâm. Một thanh 40 mét dài mã tấu, để cho người thấy run sợ trong lòng. Tên kia mới 10 tuổi, vẫn chưa tới thành người lồng ngực cao tiểu quỷ, sau lưng kéo kia một thanh 40 mét dài, cùng thân hình của hắn cực kỳ không tương xứng mã tấu, đứng ở mười mấy người trước mặt. Ra mắt thập phương cùng cái đó cơ gia nha đầu sao? Hắn tuy vẫn cái đứa trẻ, nhưng là thanh âm nghe ra cũng là rất già dặn. Nếu như không phải nhìn thấy phía sau hắn kia một thanh 40 mét mã tấu, cái này mười mấy tên nam tử nhất định sẽ bật cười. Thế nhưng là, con mẹ nó, bây giờ nào dám cười? Nơi nào cười được? Đoạn thời gian gần nhất, một kẻ 10 tuổi tiểu quỷ, kéo một thanh 40 mét mã tấu, khắp núi chạy, gặp người liền hỏi thập phương cùng cơ gia tiểu thư, gặp người liền chặn. Từng cái một đừng nói nhìn thấy hắn, chính là nghe tên của hắn, trong đầu liền kìm lòng không đặng hiện ra kia một thanh khủng bố 40 mét mã tấu. Thân thể liền lẩy bà lẩy bẩy đứng lên. Tất cả mọi người cũng điên rồi. Đều ở đây hoài nghi cái này xem ra bất quá 10 tuổi tiểu quỷ, có phải là thật hay không chỉ có 10 tuổi. 10 tuổi kim đan cảnh, con mẹ nó quỷ ra mắt ta. Sức chiến đấu càng là khủng bố, một thanh đại khảm đao, chính là Diêm Vương đến rồi, cũng phải quay đầu liền chạy. Ừm. Đợi mấy hơi, cũng không có người trả lời, tiểu quỷ khí hừ một tiếng. Nho nhỏ cổ tay rung lên, sau lưng thật dài đại đao, liền một tiếng ầm vang, nho nhỏ nâng lên một cái, lại nặng nề đập xuống. Đất rung núi chuyển. Lúc này, kia mười mấy tên người tu tiên, năm làm chủ, cũng có hai tên nữ. Thiếu hiệp, chúng ta cũng là đến tìm thập phương cùng cơ gia tiểu thư, đến bây giờ còn không có phát hiện tung tích của bọn họ. Dẫn đầu một người trung niên nam tử nói. Tiểu quỷ nghe xong, gật đầu một cái, a, các ngươi cũng là đang tìm cái đó thập phương a. Ừm. Nghe lời này, mười mấy người cảm thấy không đúng, sau đó từng cái một lập tức nói. Chúng ta bây giờ lập tức đi. Đối, chúng ta lập tức rời đi nơi này, cũng không tiếp tục trở lại. Phi. Đang nói, một thanh đại khảm đao liền nhanh như điện chớp địa bổ tới. Mười mấy tên người tu tiên, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã thân thể biến thành hai khúc. Nửa người dưới ở lại tại chỗ, đứng. Nửa người trên đều là bay ra ngoài. Một đao mạt sát nơi này mười mấy người sau, cái này 10 tuổi tiểu quỷ liền lại kéo 40 mét mã tấu, tiếp tục đi về phía trước. Ba nội hắn. Vừa đi, tiểu quỷ một bên thấp giọng mắng. Thế nào mỗi một người đều có thể gặp được thập phương cùng cơ gia nha đầu, ta lại không gặp được đâu. Hắn nho nhỏ cái chán, nhíu lại. Rơi vào trầm tư. Sẽ không phải là bởi vì phía sau ta bên này mã tấu quá dài, quá dọa người đi. Hắn dừng bước, quay lại nho nhỏ đầu, nhìn một cái bản thân cái này đem 40 tên dài mã tấu. Ừm, có khả năng này. Hắn nghiêm túc gật đầu một cái. Sau đó, a ha ha, đi, tiếp tục đi tìm thập phương. Tìm được về sau, ta sẽ dùng ngươi chém chết hắn. Trong thập vạn đại sơn, có một cái 10 tuổi tiểu quỷ, tu vi kim đăng cảnh, sức chiến đấu cực mạnh. Kéo một thanh dài dài mã tấu. Khắp núi đang tìm thập phương cùng cơ gia cơ vô giao. Giết không biết bao nhiêu kim đan cảnh cường giả. Thậm chí, từ cơ kinh vũ dẫn đội cơ gia đoàn người, cũng bị cái này lai lịch bí ẩn, kéo một thanh 40 mét mã tấu tiểu quỷ giết. Bao gồm, xuất khiếu cảnh cơ kinh vũ, cũng là chết ở kia một thanh 40 mét hết sức giao phè dưới. Chuyện như vậy, rất nhanh biến từ nơi này truyền ra ngoài. Vân Kiếm Tông, Vân Thiên Phong nghị sự đại điện. Tông chủ Phong Thiên cùng bốn vị thái thượng trưởng lão, nguy khâm đang ngồi. Chính là khi nghe thấy kia 10 tuổi tiểu quỷ chuyện sau, sắc mặt biến huyễn không chừng đứng lên. 10 tuổi tiểu quỷ lại có thực lực kinh khủng như thế. 10 tuổi chính là kim đan cảnh. Cái này ở tu tiên giới trong lịch sử sợ thật sự tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Tiểu quỷ này là người nào? Hắn lại như thế nào tu luyện? 10 tuổi chính là kim đan cảnh. Không chỉ có như vậy, nếu như truyền ngôn là thật, 10 tuổi liền đánh chết cơ gia xuất khiếu cảnh cơ kinh vũ, vậy thì thật là quá kinh khủng. Ừm, toàn bộ tu tiên giới sợ đều muốn thời tiết thay đổi. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Chương 312, Vân Kiếm Tông đại trưởng lão tiến về, chương 312, Vân Kiếm Tông đại trưởng lão tiến về. Núi thẳm hang động. Một cây to bằng cánh tay củi, bị đốt đến đom đóm vang dội. Ánh lửa đi theo yếu ớt gió núi, tả hữu lay động. Cơ Vô Giao ngồi ở trước đống lửa, xem nằm song xoài bên cạnh, đã ngủ mê man 2 ngày 2 đêm thập phương. Khoảng cách cùng Cơ Kinh Vũ đại chiến, đã qua 2 ngày thời gian. Bởi vì toàn lực vận dụng phiên thiên ấn, đưa đến thân thể lâm vào cực độ suy yếu, mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền, trọn vẹn ngủ say 2 ngày 2 đêm. Thập Phương, ngươi lúc nào thì mới có thể tỉnh lại a? Cơ Vô Giao không nhàm chán trò chuyện ngồi ở trước đống lửa, thỉnh thoảng dùng trong tay một cái tiểu cốt tử, vậy trước mặt trong đống lửa tuổi. Nguyên lai ngươi cái tên này thật không có gạt ta, trên người ngươi thật có nhiều như vậy thần thông. Hơn nữa, mỗi một loại thần thông uy lực cũng như vậy mạnh. Thập Phương, ngươi rốt cuộc là ai a? Cơ Vô Giao vẫn luôn rất hiếu kỳ, Thập Phương rốt cuộc là cái dạng gì người? Hình dạng thế nào? Một thân tu vi cường đại với ai tu luyện? Một thân chiến lược mạnh mẽ, lại là với ai học? Còn có, Thập Phương, ta rõ ràng mới truyền thụ ngươi cơ gia bá vương thương quyết không có mấy ngày, nhưng ngươi đã không ngờ luyện thành, ngươi lúc nào thì tu luyện? Ta vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, thế nào vậy mà chút nào cũng không có phát hiện. Nói đến đây, Cơ Vô Giao lại dừng lại một chút, nhẹ nhàng meo lại mi mâu, tự hỏi, chẳng lẽ nói? Một lát sau, nàng nghi ngờ nói, Thập Phương ngươi là thừa dịp ta ngủ lúc nghỉ ngơi, ngươi lén lén tu luyện. Bất quá, rất nhanh nàng liền hủy bỏ bản thân cái này cái ý tưởng, bởi vì dọc theo đường đi, bản thân nghỉ ngơi thời gian ngủ cũng không nhiều. Ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian, không ai có thể đem một loại thần thông luyện thành. Ai nha? Chợt, Cơ Vô Giao cảm thấy mình đầy đầu đều là nghi ngờ, Thập Phương ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Hết sức âm thanh báo đoán một câu, Cơ Vô Giao ánh mắt rơi vào vẫn ngủ say Trần Thanh Huyền trên gương mặt. Sau đó, ừm. Cơ Vô Giao lộ ra lau một cái nụ cười xấu xa, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền trên gương mặt mặt nạ nhìn. Thừa dịp Thập Phương hắn ngủ mê man, đây không phải là ta tháo xuống hắn mặt nạ, nhìn hắn bộ mặt thật thời cơ tốt nhất sao? Khì hì. Cười đùa hai tiếng, Cơ Vô Giao đưa ra thon dài tay. Diệu Thạch tổ chức, tia sáng mở tối nghị sự đại điện. Chủ vị, Diệu Thạch tổ chức lão đại giống vậy mang theo mặt nạ. Lúc này, dưới mặt nạ truyền ra một đạo giọng nghi ngờ. 10 tuổi tiểu quỷ, kéo một thanh 40 dài đại đao, gặp người liền chặt, mục đích đúng là tìm Thập Phương, muốn giết Thập Phương, đây cũng là cái quỷ gì? 10 tuổi, kim đan cảnh trung kỳ. Cho dù vị lão đại này là một kẻ kinh thế cường giả, nhưng nghe đến một cái 10 tuổi tiểu quỷ, không ngờ hình ảnh kim đan cảnh, cũng là chấn động trong lòng. Hơn nữa, cái này 10 tuổi tiểu quỷ cũng mạn sát bản thân Diệu Thạch tổ chức không ít người. Cảm giác bên trên, tiểu quỷ này giống như gặp người liền giết, chẳng phân biệt được địch ta, chẳng phân biệt được chính ta. Dưới đáy, Diệu Thạch tổ chức một đám cao tầng, từng cái một tất cả đều là một phương đại lão cấp bậc cường giả, cũng giống vậy mơ hồ. Tu tiên giới lúc nào nhô ra yêu nghiệt như thế khủng bố thiên tài? 10 tuổi liền kim đan cảnh, liền xem như trong bụng mẹ cũng đã bắt đầu tu luyện, cũng không thể nào làm được ra a. Hơn nữa, trước có một cái thiên phú đã cực kỳ khủng bố Thập Phương, cũng là qua không có mấy ngày, chợt liền nhảy ra một cái xem ra so Thập Phương còn phải kinh khủng hơn 10 tuổi tiểu quỷ. Đây là quãng thời gian xui xẻo, hay là thịnh thế giáng lâm? Lão đại, chúng ta có phải hay không phái ra người cường đại hơn đi qua, đưa cái này 10 tuổi tiểu quỷ cùng Thập Phương hai người cùng nhau mà sát? Lúc này, có người đề nghị. Bất kể nói thế nào, hai người kia đều là bản thân Diệu Thạch tổ chức kẻ địch. Bây giờ còn chưa hoàn toàn lớn lên, liền đã kinh khủng như vậy. Thật để cho hai người bọn họ lớn lên, tương lai nhất định là bản thân Diệu Thạch tổ chức đại địch. Dứt tiếng, Diệu Thạch tổ chức toàn bộ cao tầng cũng rối rít nhìn về phía chủ vị lão đại. Vị lão đại này lúc này lại không có lên tiếng, dưới mặt nạ, hắn cau mày rơi vào trầm tư. Cơ gia, nghị sự đại điện. Cơ Nôn cùng Cơ Vô Mệnh đám người, ở dẫn tộc nhân tìm tòi một lần sau, khi biết Cơ Kinh Vũ bị giết, đồng thời, một lần nữa xác nhận Cơ Vô Giao hay là an toàn, liền đuổi về Cơ gia. 10 tuổi tiểu quỷ lại là kim đan cảnh cường giả. Chủ vị Cơ gia gia chủ, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Bởi vì, đây tuột cùng là thế lực kia khủng bố thiên tài. 10 tuổi không ngờ liền đánh chết Cơ Kinh Vũ. Chẳng lẽ là chúng ta Cơ gia mấy cái kia kẻ địch? Theo lý thuyết, không thể nào. Cơ gia chủ lắc đầu. Chúng ta một mực có ám tuyến ở trong bọn họ, nhưng cho tới bây giờ không được tin tức nói, mấy người bọn họ thế lực ra kinh khủng như vậy một thiên tài. Cơ Kinh Vũ bị giết đã qua 2 ngày thời gian, 2 ngày này trong thời gian đã sớm truyền khắp. Cơ gia Cơ Kinh Vũ chính là bị giống vậy muốn săn giết Cơ Vô Giao một kẻ 10 tuổi tiểu quỷ đánh chết. Dĩ nhiên, Cơ Kinh Vũ muốn giết Cơ Vô Giao chuyện, ngược lại không có truyền tới. Cho nên, cho tới bây giờ, Cơ Nôn cùng Cơ Vô Mệnh còn không biết, lần này sự kiện thủ phạm đứng sau đang ở bản thân Cơ gia. 10 tuổi liền kim đan cảnh. Cơ Vô Mệnh tự lẩm bẩm, trong lòng khiếp sợ. Trước bản thân xuất ngoại du lịch, cùng các thế lực lớn người đều có chỗ tiếp xúc, nhưng chưa từng có nghe nói qua có như vậy một cái khủng bố thiên tài. Hắn đang suy nghĩ, một người phải như thế nào yêu nghiệt mới có thể ở 10 tuổi liền có thể đột phá kim đan cảnh. Hơn nữa, một thân sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, không ngờ giết mình Kinh Vũ thúc thúc. Nếu như tên tiểu quỷ này đụng phải Vô Giao hai người bọn họ, Cơ Nôn lo lắng than thở, sợ sẽ là Thập Phương cũng chưa chắc có thể đỡ nổi đáng sợ như thế tiểu quỷ a. Một cái có thể đánh chết xuất khiếu cảnh Cơ Kinh Vũ tiểu quỷ, cho dù cái đó Thập Phương mạnh đến mấy, cho dù Thập Phương là một kẻ trận pháp sư, sợ cũng không phải là đối thủ. Dứt tiếng, nghị sự đại điện bên trên, Cơ gia toàn bộ cao tầng không khỏi thay Cơ Vô Giao cùng Thập Phương lo lắng đưa đến tới. Vân Kiếm Tông, Nam Thiên, tông chủ Vô Đại trưởng lão Yến Nam Thiên bả vai, mặt cười khổ vẻ mặt. Lần này phải làm phiền ngươi. Nếu như không phải thủ tịch chi tranh sắp bắt đầu, chúng ta tự mình xuất phát. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên hướng về phía Phong Thiên chắp tay, nói: "Tông chủ ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Phong Thiên gật đầu, thực lực của ngươi cùng phong cách làm việc, ta dĩ nhiên là yên tâm. "Tốt, đi đi." "Là, tông chủ." Vấn Thiên Phong trên Vấn Thiên quảng trường, đại trưởng lão Yến Nam Thiên mang theo Vân Kiếm Tông mấy tên nội môn trưởng lão, còn có một chút thực lực cường đại đệ tử, tiến về Cơ Vô Giao chỗ một mảnh kia núi thẳm. Chương 313, Thập Phương, rốt cuộc tìm được ngươi, chương 313, Thập Phương, rốt cuộc tìm được ngươi. "Rời đi." Trong động quật, truyền tới Trần Thanh Huyền có chút ngoài ý muốn thanh âm. Đôn đốt, tuổi bị nhiệt độ cao thiêu đốt được nước toát thanh âm, nổ vang, để cho trong hang động lộ ra có chút an tĩnh. Xem rốt cuộc tỉnh lại Thập Phương, Cơ Vô Giao trong lòng cực kỳ cao hứng, cùng Thập Phương ngồi gần nhất gần. Còn kém cả người cũng nhào vào dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền trong ngực. "Là..." Cơ Vô Giao nói, "ở ngươi ngủ mê man ngày thứ nhì, xác nhận ngươi không có cái gì đáng ngại, chẳng qua là suy yếu quá độ." Mẹ gạ chồng cùng ứng đội liền rời đi. Mẹ gạ chồng nói phải nắm chặt thời gian, mau sớm chạy tới Đại Hạ hoàng triều. Còn nói trước bởi vì thay đổi lộ tuyến, tới nơi này tìm chúng ta hai người, để cho hắn bỏ lỡ không ít thời gian. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, hơn ứng đội, ai là Diệu Thạch tổ chức có chuyện quan trọng chờ hắn trở về xử lý. Trần Thanh Huyền nghe xong, không nói gì, chẳng qua là im lặng gật đầu một cái. Ba ngày trước, bản thân vẫn cùng mẹ gạ chồng, ứng đội, bản thân ba người còn sóng vai mà chiến. Không nghĩ tới bản thân ngủ nhất quyết, sau khi tỉnh lại hai người bọn họ đã có chuyện rời đi. Lần sau gặp mặt, không biết là lúc nào, cái gì tình huống. Nhất là ứng đội. Mẹ gạ chồng cũng được một chút, dù sao bản thân cùng hắn hẹn xong, nửa năm sau ở Đại Hạ hoàng triều đế đô gặp nhau. Về phần ứng đội, khó nói. Thoáng có chút mất mắt sau, Trần Thanh Huyền rất nhanh liền khôi phục như cũ, nghiêm túc nói: "Vô Giao, từ Cơ Kinh Vũ chuyện đến xem, cho dù là các ngươi người Cơ gia, cũng không dám tin tưởng." Cơ Vô Giao nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khẽ hừ: "Cho nên, phải đem ngươi đưa về đến phụ thân ngươi, hoặc là anh trai ngươi Cơ Vô Mệnh trên tay, ta mới yên tâm." "Tốt, Thập Phương." Đối với một điểm này, Cơ Vô Giao kỳ thực ở Trần Thanh Huyền ngủ mê man 3 ngày trong thời gian, đã nghĩ qua. Cho dù Cơ Kinh Vũ bại lộ, nàng vẫn khó có thể nghĩ thông suốt, đến tột cùng là Cơ gia người nào muốn đẩy bản thân vào chỗ chết. Cho nên, Cơ Vô Giao biết bây giờ mình không thể tin tưởng Cơ gia bất cứ người nào, trừ cha mình, mẫu thân còn có ca ca. "Thập Phương." Cơ Cơ Vô Dao đối với lần này đã lòng có quyết đoán, lúc này nàng càng hiếu kỳ chính là chuyện khác. Thì như, ngươi đến tuột cùng là lúc nào tu luyện Bá Vương Thương Quyết? Khoảng thời gian này ta cùng ngươi, có thể nói thời khắc đều ở đây cùng nhau, căn bản không nhìn thấy ngươi luyện qua a. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền lộ ra một nụ cười nhẹ, nhìn về phía bên người Cơ Vô Dao, nói: "Vân Kiếm Tông, Phượng Hoàng Phong." Kể từ xác nhận Trần Thanh Huyền bị kẹt, thậm chí là sau khi chết, Phượng Hoàng Phong ngược lại là náo nhiệt. So Trần Thanh Huyền ở chỗ này thời điểm, còn phải càng náo nhiệt. Kim Nhật, Long Nạo Thiên, Long Nạo Thiên hai cái người hầu tiểu đệ, Thánh tử Tô Tinh Hà, Thiên phạt phong mạnh nhất thiên tài tổ hai người đại sư huynh Đỗ Chính Thanh cùng cựu sư đệ Lục Minh, còn có luyện đan phong hết sức sư huynh Lục Học Văn, thường xuyên sẽ ở nơi này gặp nhau. "Ta đi, trước kia ta cảm thấy bản thân rất nhu bức." Thánh tử Tô Tinh Hà cảm thán đứng lên. "Thế nhưng là, con mẹ nó, lần này Cơ Vô Dao sự kiện trong không ngờ đồng thời nô ra hai cái khủng bố thiên tài. Người so với người, tức chết người." Tô Tinh Hà đều không còn gì để nói. Những người còn lại cũng rối rít phụ họa. "Cái đó Thập Phương, không chỉ có sức chiến đấu khủng bố, hơn nữa còn là một kẻ trận pháp sư. Hơn cái đó 10 tuổi tiểu quỷ, thời là kinh khủng hơn. Ta cái định mệnh, 10 tuổi liền kim đăng cảnh, hơn nữa còn là trung kỳ, hắn là ở trong bụng mẹ cũng đã bắt đầu tu luyện sao? Hơn nữa, sức chiến đấu giống như so với cái đó Thập Phương còn phải kinh khủng hơn, lại có thể chém giết xuất khiếu cảnh cơ kinh vũ." "Không phải." Lục Minh cau mày nói. "Kinh người như thế thiên tài, nhất định là ra từ đại tông môn, đại gia tộc mới là, thế nhưng là trước chưa từng có nghe nói qua hai người bọn họ. Theo lý thuyết, không nên a. Cái đó tiểu quỷ tình huống gì, còn chưa phải là rất rõ ràng." Đỗ Chính Thanh nói. "Thế nhưng cái Thập Phương, bởi vì hắn một mực mang theo mặt nạ, cho tới bây giờ cũng còn không có ai xem qua mặt mũi thực của hắn. Hơn nữa, Thập Phương cũng chưa chắc chính là hắn chân thực tên họ. Cho nên, Thập Phương thân phận là cái mê. Hoặc giả, hắn chính là cái nào đó thế lực đỉnh cấp thiên tài. Thậm chí, chúng ta cũng là nhận biết." "Ừm." Nghe được Đỗ Chính Thanh nói chuyện, Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người lúc này sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên nhìn thẳng vào mắt một cái. "Mang theo mặt nạ, Thập Phương chưa chắc chính là tên thật. Có thể chính là chúng ta nhận biết cái nào đó thế lực thiên tài. Kim đan cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu cường hãn, hay là trận pháp sư? Cái này con mẹ nó, tổng hợp, không phải là thỏa thỏa Thanh Huyền sư đệ, thỏa thỏa đại ca sao?" Trong lòng hai người khiếp sợ, kích động cùng cao hứng, thậm chí là mừng như điên. "Sư đệ, đại ca, còn chưa có chết. Thập Phương có thể chính là..." Lời đến một nửa, Long Ngạo Thiên thanh âm cũng là ngừng lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy Kim Nhật sư huynh trừng bản thân một cái, không hề giấu vết lắc đầu một cái. "Ừm. Long sư đệ ngươi chẳng lẽ biết Thập Phương là người phương nào?" "Đúng đúng, nói mau, hắn đến tột cùng là cái nào thế lực lớn đệ tử? Còn có, cái đó 10 tuổi tiểu quỷ lại là thế lực kia?" Long Nạo Thiên đối mặt đám người cùng nhiệt ánh mắt, nhất thời không biết nói gì, cười xấu hổ một cái. Linh quang chợt lóe điện, hắn cười ha hả đứng lên, "Ta là muốn nói, cái đó Thập Phương cũng con mẹ nó lợi hại. Nếu như là chúng ta Vấn Kiếm Tông đệ tử liền tốt." Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người, rối rít cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. "Long sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi biết cái đó Thập Phương là người phương nào đâu." "Ai?" Lục Học Văn thở dài. "Kỳ thực Long sư đệ nói đến cũng đúng, nếu như giống như Thập Phương người như vậy, nếu như là chúng ta Vấn Kiếm Tông đệ tử, thật là tốt biết bao a." "Ừ, nếu như là vậy, hoặc giả thánh tử có thể cùng hắn đánh một trận." Tô Tinh Hà khẽ miệng co quắp xúc một cái, "Quên đi thôi, ta nhưng đánh không lại cái đó Thập Phương. Bất quá, nếu như có thể, ta cũng là muốn thử một chút cùng hắn buông tay chân ra, đánh một trận. Thua cũng không có sao, mấu chốt là thống thống khoái khoái đánh, ha ha." Long Nạo Thiên cười híp mắt nhìn về phía bên cạnh thánh tử, trong lòng âm thầm buồn cười. "Thánh tử ngươi yên tâm, ngươi có cơ hội như vậy, chính là đến lúc đó, ngươi chớ để cho ta đại ca đánh ngao ngao gọi là tốt rồi." Núi thẳm hang động. "Thập Phương." Cơ Vô Dao có chút lo âu, mấy ngày nay, cái đó 10 tuổi tiểu quỷ lại giết không ít người, hắn giống như vọt thẳng ngươi mà tới. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng rất mạnh, giết rất nhiều kim đan cảnh cường giả. Nghe được cái đó tiểu quỷ, Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cau mày, trong đầu lập tức hiện lên một cái rơi lớn đứa mắt con, kéo một thanh cùng thân hình của hắn cực kỳ không hợp 40 mét trường đao dáng vẻ, hướng ta mà tới. Trong lòng hắn nghi ngờ, bản thân lúc nào trêu chọc tới yêu nghiệt như thế. "Thập Phương, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Chương 314, Phong Cổ Đoạn Kim, chương 314, Phong Cổ Đoạn Kim. Đang ở Trần Thanh Huyền cùng Cơ Vô Dao bàn luận thần bí kia 10 tuổi tiểu quỷ như thế nào hùng mạnh thời điểm, chợt một đạo tiếng cười khẽ liền từ hang động truyền miệng đi vào. Đây là một đạo rất rõ ràng đứa bé thanh âm, bất quá nhưng lại tản ra đứa bé không có lao thành. "Thiếu niên thiên tài." Cơ Vô Dao trong lòng nhất thời giật mình, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái không lớn đứa mắt con bóng dáng. Còn có hắn kia sau lưng, kia với nho nhỏ thân hình cực kỳ không tương xứng 40 mét mã tấu. Trần Thanh Huyền cũng là đột nhiên nhìn sang, tò mò, nghi ngờ, cũng có một chút mong đợi. Hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ, tay trái kéo sau lưng 40 mét mã tấu, tay phải chống nạnh, trên mặt lộ lau một cái cười khẽ, nhìn tới. Nhìn đối phương, Trần Thanh Huyền càng là nghi ngờ. Hắn khẳng định bản thân căn bản không nhận biết đối phương. Thế nhưng là, đối phương vì sao khắp núi chạy tìm bản thân? Căn cứ truyền ngôn, tiểu tử này càng nhiều hơn chính là hướng về phía bản thân tới, mà không phải là Cơ Vô Dao. "Thập Phương, hai người các ngươi đi ra đi. Trong động quật quá hẹp hòi, chúng ta một hồi đánh nhau không có phương tiện." Tiểu quỷ vừa cười vừa nói. Sau đó không đợi Trần Thanh Huyền nói chuyện, liền dẫn đầu xoay người đi ra ngoài. "Thập Phương, làm sao bây giờ?" Cơ Vô Dao xem hắn xoay người đi ra ngoài, ngoài hang động chờ mình hai người, lo lắng không thôi. "Yên tâm, có ta ở đây." Trần Thanh Huyền nghiêng đầu, hướng về phía Cơ Vô Dao cười một tiếng. "Không nên quên, ba ngày trước ta còn đánh chết các ngươi Cơ gia một kẻ xuất khiếu cảnh cường giả. Mặc dù trong này còn có mẹ gạ chồng cùng ứng đội giúp một tay, nhưng thực lực của ta, ngươi cũng nhìn thấy. Nghe được cái này, Cơ Vô Dao mới nhớ tới, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng. Thập Phương ngươi mặc dù rất hùng mạnh, nhưng đối phương cũng phải không yếu. Hơn nữa, ngươi mới vừa cùng xuất khiếu cảnh cường giả đánh một trận, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này gặp lại cường giả như thế, thân thể thật không thành vấn đề sao? Khoảng thời gian này tới nay, kỳ thực cái này thần bí 10 tuổi tiểu quỷ giết người, giết kim đan cảnh cường giả, so Thập Phương còn nhiều hơn. Tin tưởng ta. Trần Thanh Huyền mang theo Cơ Vô Dao đi ra hang động. Đi ra hang động, Trần Thanh Huyền để cho Cơ Vô Dao đứng ở một bên đi, hơn nữa kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Còn hắn thì đi tới trai trai tiểu quỷ trước mặt. Xem lúc này tiểu quỷ, đem kia 40 mét dài mã tấu, kháng trên vai. Trần Thanh Huyền cũng là biết thực lực của đối phương rất mạnh, kỳ thực trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao, chính mình mới vừa cùng một kẻ thực lực cường đại xuất khiếu cảnh cường giả đánh một trận, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Giống như phiên tiên ấn hùng mạnh như vậy thần thông, phen này là không cách nào vận dụng. Cho nên, nếu như trước mặt tiểu quỷ cũng là giống như mẹ gạ chồng hùng mạnh như vậy, bản thân lần này liền vô cùng nguy hiểm. Thập Phương ngươi người này, thật là làm cho ta một trận tim a, cũng không biết bỏ bao nhiêu ngọn núi lớn. Tiểu quỷ cười nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cau mày, ngươi là ai? Vì sao phải giết ta? Ta gọi Phong Cổ Đoạn Kim. Tiểu quỷ đáp. Ách. Trần Thanh Huyền nghe xong, tại chỗ kinh ngạc. Mấy ngày trước một cái mẹ gạ chồng, bây giờ lại tới một cái Phong Cổ Đoạn Kim. Đây là cái quỷ gì? Con mẹ nó, thế nào từng cái một lấy tên cũng như vậy quá dị. Các ngươi đều là nghiêm túc sao? Thế nào? Tiểu quỷ nhìn thấy Trần Thanh Huyền một bộ kinh ngạc dáng vẻ, vừa cười vừa nói, có phải hay không cảm thấy tiểu gia ta tên rất khí phách? Bá. Khí phách? Sắp thực khí phách. Trần Thanh Huyền không nói nói, chúng ta trước nên là chưa thấy qua đi. Chưa thấy qua? Tiểu quỷ lắc đầu. Sau một khắc, Trần Thanh Huyền liền phát hiện bản thân cái vấn đề này có chút ngu. Mình mang mặt nạ dáng vẻ, lần này mới là lần đầu tiên xuất hiện. Thập Phương tên cũng là lần đầu tiên dùng. Đừng nói trước mặt tiểu quỷ, toàn bộ tu tiên giới cũng không ai ra mắt bản thân, nghe nói qua bản thân. Được rồi, không cần hỏi nhiều như vậy. Tiểu quỷ có chút không nhịn được nói, ta tìm ngươi, sau đó giết ngươi, mục đích đúng là vì nổi danh. Gần đây ngươi danh tiếng thực tại thật lợi hại, sợ là toàn bộ tu tiên giới đều biết ngươi Thập Phương tồn tại. Dĩ nhiên, 20 tuổi kim đan cảnh, kỳ thực không tính được tới cái gì. Nhưng siêu cường sức chiến đấu, còn ngươi nữa trận pháp sư thân phận, đều bị toàn bộ tiên giới hào hứng bàn luận. Cho nên, nếu như ta đem ngươi chém giết, vậy thì chứng minh ta so ngươi lợi hại. Ta Phong Cổ Đoạn Kim sẽ gặp thay thế ngươi, trở thành toàn bộ tiên giới bị hào hứng bàn luận thiên tài. Trần Thanh Huyền sau khi nghe, cũng mắt trợn tròn. Con mẹ nó, ngươi tiểu quỷ này khắp núi chạy, còn kéo một thanh 40 mét mã tấu. Còn thông núi gặp người liền giết, chính là vì cái này. Xa xa Cơ Vô Dao cũng hơi hơi há hốc mồm, một bộ nhìn bệnh thần kinh vậy, xem tự xưng Phong Cổ Đoạn Kim tiểu quỷ. Tiểu quỷ này đầu óc có phải hay không còn không có mà tốt. Chính là vì cái này, làm nhiều như vậy điên cuồng chuyện. Phong Cổ Đoạn Kim, Thập Phương hắn nhận thua, hắn thua ngươi. Cơ Vô Dao lúc này kêu to lên. Bây giờ chính là toàn bộ tiên giới duy nhất sốt dẻo thiên tài. Ách. Trần Thanh Huyền chán vừa kéo, ngược lại không nghĩ tới Cơ Vô Dao lúc này sẽ như thế nói chuyện. Kỳ thực, bản thân hay là muốn cùng trước mặt tiểu quỷ đánh một trận. Cơ Vô Dao. Phong Cổ Đoạn Kim gọi thẳng tên, hơn nữa vậy có điểm cùng hắn dáng vẻ không tương xứng lão thành, thật thấy để cho người cảm thấy buồn cười. Ngươi yên tâm, chờ ta giết Thập Phương sau, ta an toàn đưa ngươi trở về Cơ gia. Thập Phương, nhìn ta mã tấu. Lời còn chưa dứt, Phong Cổ Đoạn Kim đã ngang nhiên ra tay. Hô, một đạo ngột ngạt tiếng xé gió rơi xuống. Cứ việc cái này đem 40 mét mã tấu xem ra rất dài, lộ ra có chút kỳ cượm. Nhưng ở Phong Cổ Đoạn Kim tên tiểu quỷ này trong tay, cũng là cực kỳ linh hoạt. Giống như là ở ngắm nghĩa trong tay đốn tuổi đao bình thường. Tốc độ cực nhanh. Trần Thanh Huyền bị một màn này kinh động đến, con người cũng thắt chặt một cái. Hắn lập tức tế ra trường thương màu bạc, dọc tại trước người, ngăn cản đứng lên. Bang. 40 mét mã tấu chém vào trường thương trên thân thương. Trần Thanh Huyền hai tay cực chấn. Kinh ngạc với Phong Cổ Đoạn Kim lực lượng cực lớn. Hơn nữa, trường thương màu bạc thân súng cũng đột nhiên cong đứng lên, còn đang không ngừng địa cong. Cơ Vô Dao cũng thấy con người thẳng, mắt thấy Phong Cổ Đoạn Kim mã tấu sẽ phải đem trường thương chặn ngang chém đứt. Bất quá, vô cùng may mắn chính là, ở trường thương cong đến gần như phải đến cực hạn lúc, cuối cùng vẫn gánh nổi. Vậy mà, hô một tiếng, Trần Thanh Huyền cả người giống như diều đứt dây vậy, bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo cao cao đường vạ dạ tổn, nện vào rất xa rừng rậm. Mã Đức, Thập Phương tiểu tử này thực lực quả nhiên hùng mạnh a. Không ngờ gánh nổi ta một đao này, không có bị chặn ngang chém thành hai khúc. Cùng hắn nho nhỏ thân hình cực kỳ không tương xứng lão khí hoành thu thanh âm rơi xuống, Phong Cổ Đoạn Kim bóng dáng thoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Chương 315, cơ vô mệnh đến, chương 315, cơ vô mệnh đến. Vô mệnh thiếu gia. Bên kia, cùng lúc đó, Cơ Vô Mệnh mang theo Cơ gia đoàn người đang ở phụ cận không xa, phát hiện Phong Cổ Đoạn Kim cùng Trần Thanh Huyền đánh nhau chỗ sinh ra cực lớn tiếng động. Cơ Vô Mệnh lập tức nghiêng đầu nhìn, lớn như vậy đánh nhau động tĩnh, nhất định là hai tên cường giả giữa mới có thể sinh ra. Phải là Thập Phương. Đi, chúng ta lập tức chạy tới. Cơ Vô Mệnh dứt tiếng, liền lập tức hướng xa xa núi thẳm bay đi. Hắn lo lắng, không biết có phải hay không là cái đó khủng bố tiểu quỷ tìm được Thập Phương. Nếu nói như vậy, Thập Phương cùng muội muội mình coi như nguy hiểm. Thập Phương, ngươi nhất định phải chịu đựng. Cơ Vô Mệnh bên người thế nhưng là có xuất khiếu cảnh cường giả. Đây chính là so Cơ Kinh Vũ còn phải càng mạnh mẽ hơn Cơ gia tộc người. Mà lúc này đây Trần Thanh Huyền cũng còn không biết mình huynh đệ Cơ Vô Mệnh đã mang theo tộc nhân chạy tới tới. Giờ phút này, cả người hắn đều bị kia một thanh 40 mét mã tấu đánh vào một tảng đá lớn bên trong. Cả người, hình chữ đại vậy, lõm vào thật sâu trong viên đá. Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc. Cái này danh tiếng cổ quái tiểu quỷ, thực lực quả nhiên cường hãn a. liền hắn cái này khủng bố cự lực, cũng không phải là bình thường kim đan cảnh tu sĩ có thể có. Mã Đức, gần đây đến tột cùng là quãng thời gian xui xẻo hay là thế nào? Không ngờ nhảy ra từng cái một lợi hại như vậy thiên tài. Hắn đầu góc nhớ tới mẹ gà chồng. Mẹ gà chồng về mặt sức mạnh, có thể không có cái này cái quỷ gì phong cổ đoạn kim lợi hại. Thế nhưng là Trần Thanh Huyền ở 3 ngày trước, bản thân ba người cùng Cơ Kinh Vũ đánh thời điểm, liền đã chú ý tới. Mẹ gà chồng võ kỹ thần thông cực kỳ cường đại, hơn nữa cũng rất thần bí. Sức chiến đấu không thể so với bản thân yếu. Đang ở Trần Thanh Huyền trầm tư thời điểm, chợt liền cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hưu, một đạo cực kỳ sắc bén, lại tấn mãnh, rứt khoát tiếng xé gió, đang ở trên đỉnh đầu của mình bầu trời vang lên. Hắn manh dương mắt, liền nhìn thấy lại là kia một thanh 40 mét mã tấu, từ trời cao chặt đi xuống. Mã Đức, tiểu quỷ này là thật muốn giết ta a. Trần Thanh Huyền mắng một tiếng, cũng là nổi giận. Lập tức thi triển phù quang lực ảnh, bóng dáng liền biến mất ở cự thạch trong. Lúc này, đại đao tới. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Sau đó, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm phóng lên cao, cắt bay đá chạy. 40 mét mã tấu mang đến uy lực cực lớn, để cho nơi đó một mảng lớn đại thụ che trời, cũng trong nháy mắt bị một cỗ mạnh mẽ khí lưu nuốt mất, san thành bình địa. Trên bầu trời, Trần Thanh Huyền túi đầu xem trên chính mình một khắc mới dừng lại địa phương, trong khoảnh khắc liền bị biến thành một vùng phế tích, trong lòng lại là kinh ngạc không thôi. Đối phương xem bất quá chỉ là một cái 10 tuổi tiểu quỷ, thế nhưng là lực đạo cũng là lớn đến kinh người. Tu luyện đạo, chẳng lẽ chính là dốc hết sức phá vạn quân sao? Tốc độ rất nhanh mà. Ừm. Trần Thanh Huyền kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương đã xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trai trai phong cổ đoạn kim, trên bả vai vác kia một thanh 40 mét mã tấu. Không thể không nói, phong cổ đoạn kim cái bộ dáng này, xác thực rất là khí phách. Cái định mệnh, cho dù ai khiêng như vậy một thanh 40 mét mã tấu, cũng sẽ rất khí phách. Bất quá, chính là không phải mỗi người cũng có thể kháng được động. Mới vừa rồi Trần Thanh Huyền đang lợi dụng trường thương chặn đối phương một kích thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được, phong cổ đoạn kim trong tay 40 mét mã tấu, rất nặng. Cái loại đó sức nặng, đoán chừng bình thường kim đan cảnh cường giả không cách nào tùy tiện làm được huy sái tự nhiên. Thế nào, Thập Phương? Phong cổ đoạn kim, bả vai khiêng 40 mét mã tấu, cảm giác mũi đao đều muốn vọt đến đường chân trời đi. Thực lực của ngươi chính là như vậy sao? Cái này cùng theo như đồn đãi ngươi, hoàn toàn không tương xứng a. Ta rất là thất vọng đâu. Choi choi đứa bác con, nụ cười trên mặt rất đậm. Trần Thanh Huyền hừ nhẹ một tiếng, thành thật mà nói, trước ta nghe nói ngươi rất mạnh, bây giờ cùng ngươi qua hai chiêu. A, ngươi cái gì cái ý tứ đâu? Phong cổ đoạn kim cắt đứt Trần Thanh Huyền nói chuyện. Có phải hay không ta bây giờ bày ra thực lực, so ngươi tưởng tượng, so truyền ngôn hiếu thắng. Trần Thanh Huyền cười gật đầu, không sai. Không thể không nói, xác thực như vậy. Ra dự liệu của ta. A ha ha ha. Phong cổ đoạn kim nghe vậy, nâng lên hắn kia nho nhỏ đầu, ngửa mặt lên trời cười dài, rất là cao hứng. Một hồi lâu, hắn mới cười xong, túi đầu, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, Thập Phương, cho dù ngươi như vậy tán dương ta, lấy lòng ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bởi vì, chỉ cần giết ngươi, người đời mới thật sự biết ta phong cổ đoạn kim lợi hại. Ta mới có thể trở thành toàn bộ tiên giới kia duy nhất một hào hứng bàn luận thiên tài. Trần Thanh Huyền cũng là cười lắc đầu, lấy lòng ngươi. Không, không. Tiểu quỷ ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta xác thực thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá, một hồi ta sẽ đánh được ngươi khóc kêu cha mẹ. Phong cổ đoạn kim không thèm, vậy ta đánh trước được ngươi đầy đất tìm. Ta đi. Chợt vang lên một đạo tiếng kinh hô. Hắn phát hiện đối diện Trần Thanh Huyền bóng dáng đã biến mất. Hư không giống như là xuất hiện một đạo cái khe bình thường. Sau một khắc, còn chưa kịp nháy mắt, phong cổ đoạn kim liền nhìn thấy một đạo màu bạc lợi khí từ trước mặt mình hư không chui ra. Loại cảm giác đó giống như là trước mặt mình hư không bị màu bạc mũi thương cắt rời ra một đạo lỗ, xuyên ra tới vậy. Phong cổ đoạn kim hoảng sợ, vội lợi dụng mã tấu chặt đi xuống. Thế nhưng là, phốc, lợi khí vào thịt tiếng vang trầm đục rơi xuống. Một đạo máu tươi, giống như là cột nước vậy, tung tóe bay lên. Phong cổ đoạn kim, thân thể nho nhỏ bay ngang đi ra ngoài. Kéo kia một thanh dài dài 40 mét mã tấu, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vạ dạ tuần. Thiếu gia mau nhìn, đang chạy về đằng này tới cơ gia đoàn người trong, có người thứ nhất thời gian phát hiện phong cổ đoạn kim bay ngang đi ra ngoài dáng vẻ. Ừm. Cơ Vô Mệnh dương mắt, xem trên bầu trời kia một thanh uy thế dọa người 40 mét mã tấu, một cái liền nhận ra đối phương chính là tên kia khủng bố 10 tuổi tiểu quỷ. Chẳng lẽ nói Thập Phương đem hắn đánh bại? Hắn kinh nghi điệu nói một câu. Đang ở Cơ Vô Mệnh vừa định hạ lệnh, phải bắt được phong cổ đoạn kim thời điểm, trên bầu trời lại một đường bóng dáng dọi vào hắn tầm mắt. Thập Phương. Nhìn thấy đối phương mặt kia trên gò má mặt nạ, hắn liền lại một cái nhận ra Thập Phương. Mà Thập Phương lúc này vốn là muốn truy kích, bị bản thân một thương xuyên thủng bả vai, đập bay đi ra ngoài phong cổ đoạn kim. Nhưng cũng là vào lúc này, chú ý tới thấp kém huynh đệ tốt Cơ Vô Mệnh. Lúc này, Trần Thanh Huyền mừng rỡ trong lòng, liền hướng Cơ Vô Mệnh đoàn người bay xuống. Chương 316, đem ngươi đánh khóc kêu cha mẹ, chương 316, đem ngươi đánh khóc kêu cha mẹ. Trên bầu trời vốn chỉ muốn truy kích phong cổ đoạn kim Trần Thanh Huyền, chợt nhìn thấy thấp kém Cơ Vô Mệnh đoàn người, mừng rỡ trong lòng. Một là rốt cuộc an toàn. Bất kể thủ phạm đứng sau là Cơ gia người nào, nhưng đối phương chỉ cần là Cơ Vô Mệnh, kia đối với Cơ Vô gia mà nói, đó chính là an toàn. Nếu như nói, Cơ gia còn có thể đáng tín nhiệm người, kia Cơ Vô Mệnh tuyệt đối là một người trong đó. Hai là, thời gian qua đi đã lâu, Trần Thanh Huyền một lần nữa gặp được bản thân sinh tử chi giao huynh đệ. Lần trước ở Nhất Tuyến Thiên Bí cảnh, nếu như không phải Cơ Vô Mệnh, coi như mình bất tử, cũng phải trọng thương. Cơ Vô Mệnh có thể nói là liệu mình thành toàn bản thân. Cơ gia đoàn người đồng dạng cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Thập Phương. Bởi vì hắn cái mặt nạ kia, thực tại quá rõ ràng. Bọn họ cũng là cao hứng không dứt. Dù sao, người ta Thập Phương thế nhưng là liều mạng bảo hộ bản thân Cơ gia tiểu thư. Cơ Vô Mệnh, Trần Thanh Huyền rơi vào Cơ Vô Mệnh chờ Cơ gia đoàn người trước mặt. Cao hứng hướng về phía Cơ Không Nhìn kêu một tiếng. Cơ Vô Mệnh sau khi nghe, dĩ nhiên hết sức cao hứng. Dù sao đối phương thế nhưng là muội muội mình nhân cứu mạng a. Thế nhưng là, chợt hắn liền cảm thấy không được bình thường. Thập Phương là như thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra bản thân. Hắn nhưng là rất rõ ràng, bằng hữu của mình bên trong cũng không có Thập Phương một người này. Hơn nữa, bây giờ nhìn thấy đối phương, Cơ Vô Mệnh lần nữa xác nhận, bản thân cũng không nhận ra đối phương. Thập Phương, ngươi biết ta? Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền cười lên, dĩ nhiên nhận biết. Chúng ta thế nhưng là quá mệnh huynh đệ. Bằng không, ta làm sao có thể vô duyên vô cớ sẽ hộ tống muội muội ngươi? Ta cũng là ngoài ý muốn biết Cơ Vô Giao là muội muội ngươi, mới có thể như vậy hộ tống nàng. Quá mệnh huynh đệ. Cơ Vô Mệnh giật mình, nghi ngờ. Nháy mắt một cái, dùng sức nhớ lại trước các loại trải qua. Thế nhưng là cũng không có một cái gọi Thập Phương a. Cơ Vô Mệnh sau lưng, Cơ gia đoàn người cũng đều kinh nghi. Thập Phương là thiếu gia nhà mình huynh đệ, hay là quá mệnh cái chủng loại kia? Nhưng khoảng thời gian này phát sinh chuyện lớn như thế, cũng là chưa từng có nghe thiếu gia nói tới qua chuyện này. Từng cái một chỗ mắt nhìn nhau. Thập Phương ơi, có thể tháo mặt nạ xuống, để cho ta nhìn ngươi một chút là ai chăng? Ta là thật không nhớ, ta biết một cái tên là Thập Phương huynh đệ. Cơ Vô Mệnh cau mày. Trần Thanh Huyền lần nữa cười lên, mình mang mặt nạ, lại dùng tên giả Thập Phương, Cơ Vô Mệnh dĩ nhiên không biết mình. Ngay sau đó, hắn liền giơ tay lên, tháo mặt nạ xuống. Thập Phương, ngươi dám thọ thương tiểu gia, tới tới tới. Ta phải dùng ta 40 mét mã tấu, chém chết ngươi. Vừa lúc đó, đường chân trời chợt chuyển tới một đạo, rõ ràng là đứa mắt con tiếng kêu, cũng là tràn đầy một cỗ không tương xứng lao thành. Trần Thanh Huyền lúc này dừng tay lại, Vô Mệnh huynh, ngươi chờ ta. Chờ ta đi trước thu thập cái đó tiểu quỷ, trở lại cùng ngươi ôn chuyện. Dứt tiếng, hắn liền bay. Đúng. Bay đến một nửa, Trần Thanh Huyền bỗng nhiên lại dừng lại, túi đầu nhìn về phía Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Giao đang ở phía trước, ngươi mau chóng tới cùng hắn hội hợp. Sau đó ngươi hỏi hắn lần này sự kiện hung thủ sau màn, có một số việc ngươi liền biết. Dứt lời, Cơ Vô Mệnh liền nhìn thấy mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền bạo bay mà đi, xông về phía chân trời xa xôi bên. Ông trời ơi, mới vừa rồi quả thật là Thập Phương đánh cái đó khủng bố tiểu quỷ bay ra ngoài. Cái này Thập Phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại có thể đem đánh chết chúng ta Kinh Vũ tộc lao tiểu quỷ, đánh cho thành cái dáng vẻ kia. Còn có, thiếu gia, cái đó Thập Phương cùng ngươi thật sự là huynh đệ, hay là quá mệnh giao tình cái chủng loại kia? Từng cái một tò mò nhìn về phía Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh lúc này, kỳ thực còn mặt ngộng. Lại nhớ lại một hồi lâu, vẫn không có cách nào ở trong trí nhớ tìm được một cái cùng Thập Phương phải ăn khớp bạn bè. Hơn nữa, còn phải là huynh đệ, quá mệnh cái chủng loại kia. Trước không nói cái này, chúng ta nhanh đi tìm được Vô Giao. A a a, nhanh. Lúc này, mọi người mới nhớ tới, khoảng thời gian này Cơ gia từ trên xuống dưới, một mực khổ sở tìm Cơ Vô Giao đang ở phía trước. Cơ Vô Giao cái này lúc này, còn không biết ca ca của mình đến rồi. Nàng ở thấp kém, đầu tiên là xem Thập Phương bị kia cái gì quỷ phong cổ đoạn kim, một đao chém vào bay ngang đi ra ngoài. Sau, liền lại nhìn thấy bản thân Thập Phương, một thương đem đối phương thọt được bay đến phía chân trời xa xôi bên. Lại sau đó, nàng liền nhìn thấy Thập Phương xung phong liều chết tới. Xem ra hay là ta Thập Phương mạnh hơn a. Đứng ở rừng rậm thấp kém, Cơ Vô Giao nhìn thấy tình cảnh này, cao hứng không dứt, thậm chí ngâm nga tiểu khúc. Lạp lạp lạp. Vô Giao. Chợt, Cơ Vô Giao liền nghe được một đạo vô cùng quen thuộc tiếng kêu. Ừm. Nàng theo thanh âm phương hướng nhìn sang, sững sờ ở tại chỗ. Hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm rồi. Vô Giao. Ở Cơ Vô Giao kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, lại truyền tới một đạo vô cùng quen thuộc tiếng kêu. Lần này, nàng xác nhận, mình không phải là huyễn tính, mà là ca ca của mình thật tìm đến. Ca ca, ta. Cơ Vô Giao còn chưa kịp kêu lên ta ở chỗ này cũng đã thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng lập tức thật nhanh chạy lên đi, mỹ mâu chảy ra kích động nước mắt. Phía chân trời xa xôi bên, trên bầu trời, Trần Thanh Huyền cùng tiểu quỷ Phong Cổ Đoạn Kim đứng đối mặt nhau. Phong Cổ Đoạn Kim nho nhỏ cổ tay rung lên, 40 mét dài mã tấu, liền hô một tiếng, nhắm thẳng vào Trần Thanh Huyền. Mới vừa rồi ngươi cái đó chính là trận pháp thuật sao? Hắn lao khí hoành thu hỏi, mới vừa hắn nhìn thấy trong hư không nổi lên mấy đạo kỳ quái phù văn màu vàng. Trần Thanh Huyền cười nhìn về phía trước mặt trường đao, vừa nhìn về phía đứa mắt con Phong Cổ Đoạn Kim, không sai. Bà nội hắn. Phong Cổ Đoạn Kim chờ đến khẳng định sau khi trả lời, thấp giọng mắng một câu, quả nhiên, trận pháp sư chính là phiền toái. Ngươi, sau đó cùng ta đánh thời điểm, không thể lại thi triển trận pháp. Ách. Trần Thanh Huyền cho dù là lơ lửng ở giữa không trung, cũng thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Phong Cổ Đoạn Kim cũng bất kể Trần Thanh Huyền giờ phút này phản ứng, rất yên tâm thoải mái dáng vẻ, lại nói: "Đến đây đi, lần này ta muốn bật hết hỏa lực. Thập Phương, ngươi tốt nhất đừng bị ta đánh chết nhanh như vậy." Trần Thanh Huyền đối mặt như vậy đứa mắt con, cũng cấp chỉnh hết ý kiến. Sau đó nghiêng đầu nhìn một cái, khoảng cách này cùng Cơ Vô Giao bọn họ đã cực xa. Cho dù bản thân vận dụng cái gì võ kỹ thần thông, Cơ Vô Giao cùng Cơ Vô Mệnh, đoán chừng cũng không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. "Tốt." Trần Thanh Huyền quay đầu lại, cười gật đầu một cái, "Vậy ta cũng hoàn toàn buông tay chân ra, toàn lực cùng ngươi đánh một trận. Đem ngươi đánh khóc kêu cha mẹ." "Hừ." Phong Cổ Đoạn Kim khí hừ một tiếng, "Vậy phải xem nhìn ngươi Thập Phương có hay không bản lĩnh kia." Dứt tiếng, hắn nho nhỏ trên tay, kia một thanh dài dài mà cực lớn 40 mét mã tấu, một đao hướng về phía Trần Thanh Huyền đầu lâu, chém đi xuống. Chương 317, ngươi không thể vận dụng trận pháp, chương 317, ngươi không thể vận dụng trận pháp. Đứa mắt con che kín gãy nay lời còn chưa dứt, lúc này liền một thanh đại khảm đao chém đi xuống, hướng về phía Trần Thanh Huyền đầu thẳng tắp đánh xuống. "Oeng." Lúc này, một cỗ cường đại khí lưu liền xông thẳng xuống. Trần Thanh Huyền lần nữa kinh hãi. Lần này, đối phương lực đạo so mới vừa rồi chém bản thân thứ nhất đao thời điểm, mạnh rất nhiều. Hiển nhiên, Phong Cổ Đoạn Kim bị bản thân thọc thương, mà trong lòng giận dữ. Trần Thanh Huyền cảm giác bản thân cả người đều phải bị đè xuống. Hắn lập tức vận chuyển tiên cấp pháp quyết, đồng thời đột nhiên thúc dục cực phẩm tiên đan. Kia một đoàn màu vàng hình cầu khí thể, thật nhanh chuyển động đứng lên. Đồng thời, cực lớn linh khí giống như là hồng thủy bình thường, hung mãnh địa tiến vào Trần Thanh Huyền các đường kinh mạch. Bá Vương Thương Quyết. Đối mặt chém tới 40 mét mã tấu, Trần Thanh Huyền không dám chậm trễ chút nào. Thứ một thời gian liền vận dụng thần thông. Ừm. Nho nhỏ cánh tay khống chế thật dài 40 mét mã tấu, chém đi xuống Phong Cổ Đoạn Kim, nhất thời trận to kia nho nhỏ ánh mắt. Thần thông. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. 40 mét mã tấu bị ba đạo màu vàng cầu vồng đánh trúng. Lúc này, đại đao kể cả đứa bắt con Phong Cổ Đoạn Kim, về phía sau bay ra ngoài. Trần Thanh Huyền bắt lại cơ hội này, lập tức phát động Lịch Phong ấn thuật. Bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bay rất ra ngoài Phong Cổ Đoạn Kim, trong lòng vẫn còn ở kinh ngạc, cũng là vào lúc này, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm. Lại là mới vừa rồi Phong ấn thuật. Hắn mắng to một câu, nho nhỏ tay phải lập tức kết ấn. Đáng tiếc. Phúc. Vô cùng sắc bén màu bạc mũi thương, đã từ trong hư không trước một bước đi ra, hô một tiếng, đâm ra đi. Một lần nữa, Phong Cổ Đoạn Kim bên kia bả vai bị xuyên thủng. Hưu một tiếng, hắn thân thể nho nhỏ, cực kỳ giống một viên nhỏ sao rơi vậy, đánh tới hướng mặt đất. Ầm. Lại là một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Một đạo mây hình nấm nhảy địa một cái, liền từ mặt đất thăng lên. Đất rung núi chuyển. Cho dù khoảng cách rất xa Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Vô Giao chờ, Cơ gia đoàn người cũng đều cảm nhận được cái này cổ mãnh liệt chấn động. Thật là mạnh. Thập phương thực lực quả nhiên hùng mạnh. Cái đó 10 tuổi tiểu quỷ, giống như cũng là cực mạnh. Thiếu gia. Lúc này, đồng hành một tên trong đó xuất khiếu cảnh cường giả chợt nói, có muốn hay không ta bây giờ đi ngay đem cái đó đánh chết Cơ Kinh Vũ 10 tuổi tiểu quỷ, bắt trở lại. Chức. Không. Cơ Vô Giao cắt đứt ca ca của mình nói chuyện. Ca ca. Cơ Vô Giao nhìn về phía bên người ca ca. Kỳ thực, đánh chết Cơ Kinh Vũ cũng không phải là cái đó tiểu quỷ, mà là Thập Phương. Cơ Vô Mệnh lúc này há to miệng, trên mặt vẻ mặt là khiếp sợ, ngoài ý muốn, khó có thể tin. Những người còn lại tất cả đều là sấp xỉ phản ứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Một hồi lâu, Cơ Vô Mệnh mới phản ứng được. Kinh Vũ tộc lão không phải tới trước đón ngươi trở về sao? Hắn làm sao sẽ cùng Thập Phương đánh nhau? Sau đó, Thập Phương bất quá chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, coi như lợi hại nhất, cũng không thể nào đánh chết Kinh Vũ tộc lão. Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn về phía Cơ Vô Giao. Cơ Kinh Vũ thế nhưng là xuất khiếu cảnh cường giả. Cơ Vô Giao cùng ca ca của mình, cùng với một đám người nhà họ Cơ giải thích nói rõ 3 ngày trước chuyện. 3 ngày trước, Cơ Kinh Vũ, Thập Phương bị một thương lần nữa xuyên thủng bên kia bả vai, đứa bắt con Phong Cổ Đoạn Kim từ trên mặt đất bay lên, đối mặt với Trần Thanh Huyền, giận dữ. Trước không phải cùng ngươi nói sao, ngươi không thể vận dụng trận pháp. Trần Thanh Huyền thiếu chút nữa liền không nhịn được buồn cười đứng lên. Con mẹ nó, ngươi tiểu quỷ này là chuyện gì xảy ra? Cũng đánh nhau, vẫn không thể để cho đối thủ dùng cái gì võ kỹ. Vậy ngươi còn ngao ngao gọi, làm gì quỷ? Đó là ngươi bản thân đơn phương nói ra, ta cũng không đáp ứng ngươi. Trần Thanh Huyền không nói nói. Ách. Phong Cổ Đoạn Kim nhất thời cứng họng. Sau đó hít sâu một hơi, lần nữa chỉ Trần Thanh Huyền nói, "Tốt, vậy bây giờ ta lại cùng ngươi nói một lần. Ngươi không thể vận dụng trận pháp, nhất là mới vừa rồi cái đó có thể xé toạc không gian, xuyên toa không gian trận pháp. Ngươi trận pháp kia quá quỷ dị, quá nhanh, ta tránh không được." Trần Thanh Huyền. "Tốt, tốt. Vậy ta không cần trận pháp, được chưa?" Trần Thanh Huyền xem thiên phú này so với mình còn phải càng khủng bố hơn tiểu quỷ, trong lòng thật không nói. Tu vi ngược lại hùng mạnh, nhưng tâm trí cảm giác thủy chung vẫn là một cái 10 tuổi tiểu quỷ đầu. Thích tùy tính tình của mình tới. Bất quá cũng là, bằng không hắn cũng sẽ không kéo một thanh 40 mét hết sức giao thay, thông núi chạy tìm đến mình. Sau đó gặp người liền giết. Bất quá, những người kia ngược lại không phải là người tốt lành gì, giết liền giết. Mỗi một người đều là hướng về phía bản thân cùng Cơ Vô Giao mà tới. Coi như không bị trước mặt tiểu quỷ giết, cũng sẽ bị bản thân giết. Bây giờ nhìn đi lên, ngược lại tiểu quỷ này giúp mình đã làm không ít chuyện. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền cảm giác trước mặt tiểu quỷ này, mặc dù mở miệng một tiếng muốn giết bản thân, sau đó dương danh lập vạn cái gì, nhưng tiếp xúc xuống, cảm giác quỷ này đầu kỳ thực cũng không có thật muốn giết mình. Dĩ nhiên, hùng mạnh ngược lại thật vô cùng hùng mạnh. Nhất là nho nhỏ thân bản, cũng là lực đạo kinh người. Vậy là tốt rồi. Phong Cổ Đoạn Kim nghe Trần Thanh Huyền đáp ứng bản thân, hưng phấn địa nói một câu. Đúng. Mới vừa rồi ngươi thi triển thế nhưng là thần thông. Trần Thanh Huyền lại kinh nghi mà nhìn xem hắn, nghĩ thầm. Ngươi sẽ không phải là thần thông cũng không để cho mình dùng đi. Muốn thật là như vậy, vậy ngươi hay là về nhà tìm mẫu thân bú sữa đi. Vậy mà. Ngược lại không nghĩ tới a. Phong Cổ Đoạn Kim, lao khí hoành tu nói. Không nghĩ tới ngươi lại còn luyện thành thần thông. Bất quá, ngươi cũng không nên đắc ý, Thập Phương. Thần thông, ngươi tiểu gia ta cũng sẽ. Xem chiêu. Tiếng kêu rơi xuống, Trần Thanh Huyền chỉ thấy Phong Cổ Đoạn Kim nho nhỏ cổ tay rung lên, kia sau lưng 40 mét mã tấu lúc này liền xoay tròn lên. Hủy thiên diệt địa. Tiểu quỷ đầu tiếng kêu phóng lên cao. Ngay sau đó, hắn cái kia thanh 40 mét mã tấu lúc này ngân quang đại thịnh. Oeng. Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. 40 mét mã tấu trong nháy mắt biến thành một thanh càng thêm cực lớn đại đao, giống như là một thanh thiên đao vậy, treo ở cao cao trên bầu trời. Ta cái định mệnh. Trần Thanh Huyền chợt liền có một loại run sợ trong lòng cảm giác. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia thanh siêu cấp cực lớn đao, giống như là xuyên qua nửa bầu trời. Rầm rầm rầm. Cực lớn chặt đi xuống, không khí trong khoảnh khắc liền đã bị vỡ nhỏ. Hư không cũng chấn động kịch liệt đứng lên, hướng về phía Trần Thanh Huyền chặt đi xuống. Trần Thanh Huyền cũng là biến sắc. Chương 318, đại trưởng lao chuyến này mục đích đúng là vì một người, chương 318, đại trưởng lao chuyến này mục đích đúng là vì một người. Không nghĩ tới a. Cơ Vô Mệnh giờ phút này trong lòng thịnh nộ. Tại nghe muội muội mình trải qua sau, hắn lúc này cũng là hiểu được, thủ phạm đứng sau chính là mình người Cơ gia. Chúng ta Cơ gia không ngờ ra người như vậy. Thiếu gia, tuyệt đối không phải ta. Thiếu gia, ta đối với các ngươi là trung thành cảnh cảnh. Đi theo Cơ gia đoàn người, lúc này rối rít biểu trung tâm. Yên tâm, ta có thể mang ra, dĩ nhiên là hiểu các ngươi, tin tưởng các ngươi. Bất quá, bắt đầu từ bây giờ, hành tung của chúng ta không thể để cho Cơ gia những người khác biết, trừ cha ta cùng mẫu thân. Giờ khắc này, Cơ Vô Mệnh cảm thấy, bản thân người Cơ gia so người bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Lần này, một lát sau, Cơ Vô Mệnh bình phục trong lòng tức giận, nhìn mình bên cạnh ảm đạm không việc gì muội muội. Thật may là ngươi gặp được Thập Phương, bằng không thật không dám tưởng tượng sẽ là như thế nào hậu quả. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Hơn nữa, Thập Phương người này xác thực quá mạnh mẽ. Ừ. Nói một cái đến Thập Phương, Cơ Vô Dao lúc này liền lộ ra một bộ dáng vẻ cao hứng, giống như là nữ thiếu Hoài Xuân vậy. Làm ca ca Cơ Vô Mệnh, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra muội muội mình tâm tư. Hơi buồn cười. Thập Phương hắn thật quá mạnh mẽ. Bất quá mới 20 tuổi, liền đã đột phá kim đan cảnh, sức chiến đấu càng là vượt xa khỏi kim đan cảnh sơ kỳ. Trên người có thể được có 7, 8 loại thần thông đi. Hơn nữa, còn là một kẻ hùng mạnh trận pháp sư. Cơ Vô Mệnh cùng Cơ gia đoàn người, nghe được trận pháp sư ngược lại cũng được. Bởi vì tất cả mọi người đều đã biết, Thập Phương là một kẻ thần bí trận pháp sư. Nhưng, nghe tới Thập Phương trên người tu luyện 7, 8 loại thần thông thời điểm, đám người bọn họ cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Miệng hơi mở ra. Nếu như loại này nói chuyện, là lúc trước, hoặc là ở chưa nghe nói qua Thập Phương kia hung hãn chiến tích trước. Cho dù là tiểu thư nhà mình chính miệng nói, thậm chí nhìn tận mắt, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là kết hợp Thập Phương kia kinh người chiến tích sau, kia cách nói, mặc dù cực kỳ khoa trương, nhưng cũng không phải không thể nào. Bất quá, cái này cũng con mẹ nó kinh khủng đi. Một cái chừng 20, mới kim đan cảnh sơ kỳ, không ngờ liền đã luyện thành 7, 8 loại thần thông. Cái này con mẹ nó hắn là thế nào tu luyện? Bằng chứng ấy tuổi, không phải là phần lớn cũng tinh lực cũng dùng cho tu vi bên trên đột phá sao? Cái đó Thập Phương nơi nào đến thời gian, tu luyện nữa nhiều như vậy thần thông? Cho dù là Cơ Vô Dao làm Cơ gia trọng yếu nhất mấy cái nòng cốt tộc nhân con em, trên người cũng bất quá luyện thành 2, 3 loại thần thông mà thôi. Mà đi theo mấy tên Cơ gia xuất khiếu cảnh cường giả, cũng liền 3, 4 loại thần thông. Mà 20 tuổi, chẳng qua là kim đan cảnh sơ kỳ Thập Phương, trên người lại có 7, 8 loại thần thông. Ta ngoan ngoãn, hắn rốt cuộc là người tới sao? Nghe được muội muội mình nói chuyện, Cơ Vô Mệnh liền càng thêm nghi ngờ. Thập Phương mới vừa nói, là ta quá mệnh huynh đệ, nhưng ta lại đối hắn không có chút nào quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng cau mày, lại tràn đầy nghi ngờ. Đúng đúng. Cơ Vô Dao tiếp tục hớn hở mặt mày nói, Thập Phương nói, hắn cùng ca ca ngươi là bạn bè, là huynh đệ. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là cái nào thế lực lớn đệ tử? Hắn hình dạng thế nào? Ta đoán Thập Phương hắn nên là đẹp trai a. So ca ca còn phải càng anh tuấn. Cơ Vô Mệnh nhất thời phản ứng kịp, xem trước mặt kích động đến có chút cơ tay múa chân dáng vẻ, buồn cười đứng lên. Đúng đúng. Thập Phương cái gì cũng tốt, đơn giản chính là toàn bộ tu tiên giới tốt nhất nam tử. Tốt nhất chính là có thể lập tức cưới ngươi nha đầu này. Cơ Vô Dao vừa nghe, lúc này liền xấu hổ, thoáng cúi đầu, tức giận mắng, ca ca ngươi nói nhăng gì đấy? Ta nói bậy. Ngươi hỏi bọn họ một chút, ngươi trên mặt cũng viết ra, ta muốn gả cho Thập Phương. Dứt lời, đám người cười to. Cơ Vô Dao thời là đem đầu chôn xuống tới. Được rồi, muội muội ngươi cũng không cần xấu hổ. Cơ Vô Mệnh thấy vậy, cũng không còn trêu ghẹo muội muội mình. Chờ hắn cùng cái đó khủng bố tiểu quỷ đánh xong, chúng ta dẫn hắn sẽ Cơ gia. Nhưng gia chủ đại bá cùng phụ thân, mẫu thân, gặp hắn một chút. Nói cho một mình ngươi tin tức tốt. Cái gì? Cơ không đung đưa nâng đầu, nhìn mình ca ca. Gia chủ đại bá cùng phụ thân cũng phi thường coi trọng Thập Phương, hơn nữa, bọn họ đã đồng ý, muốn đem ngươi gả cấp Thập Phương. Cơ Vô Dao vừa nghe, trong lòng dĩ nhiên là cao hứng. Lúc này liền muốn kích động kêu to lên. Bất quá vừa nghĩ tới mình là cô gái a. Hơn nữa, mới vừa còn bị ca ca cùng với đám người giễu cợt. Lúc này, dĩ nhiên không thể biểu hiện được quá mức. Hừ. Song thiếu chống nạnh, một bộ hầm hừ dáng vẻ, đại bá cùng phụ thân bọn họ cứ như vậy liền đem ta gả cho người khác. Bọn họ trải qua ta đồng ý sao? A. Cơ Vô Mệnh cười hết mắt. Nói như vậy, muội muội ngươi là không đồng ý vụ hôn nhân này đúng không? Tốt, ta sau khi trở về lập tức cùng gia chủ đại bá cùng phụ thân nói, liền nói ngươi không đồng ý, để bọn họ hủy bỏ chàng hôn sự này. A, đừng, đừng a, ca ca. Đám người lúc này cười to. Cơ Vô Dao lúc này mới phản ứng kịp. Đại trưởng lão, ở Vấn Kiếm Tông tiến về Cơ Vô Dao bị săn giết núi thẳm trên đường, hóa thành một đạo đạo cầu vồng, thật nhanh lên đường. Một tên trong đó đệ tử chợt hướng về phía dẫn đội đại trưởng lão Yến Nam tiến hỏi, tông chủ vì sao đột nhiên muốn phái chúng ta tiến về, tham dự vào Cơ Vô Dao lần này sự kiện bên trong? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, bọn họ bây giờ đều đã xuất phát một đoạn thời gian, khoảng cách đến mục đích cũng không xa. Tiết lộ một ít tin tức cũng là không thành vấn đề. Chúng ta kỳ thực cũng không phải là muốn tham dự vào săn giết Cơ Vô Dao hành động bên trong đi. Ngược lại, nếu như có thể, chúng ta còn phải rút một tay. Chúng ta Vấn Kiếm Tông cùng Cơ gia quan hệ coi như không tệ. Sở dĩ vào lúc này, tông chủ mới mệnh ta dẫn đội tiến về, là có khác mục đích. Có khác mục đích? Vấn Kiếm Tông một nhóm mười mấy người, nghe nghi ngờ. Mỗi một người đều nhìn về phía Yến Nam Thiên, chờ hắn nói tiếp. Chẳng lẽ là Thập Phương? Trước ở Thập Phương mới vừa bị truyền tới thời điểm, ở Vấn Kiếm Tông liền đã có người phỏng đoán, Thập Phương có thể hay không cũng là bởi vì rèn luyện mà chết đi Trần Thanh Huyền. Bởi vì từ tu vi cùng quen dùng vũ khí đến xem, hai người bọn họ kỳ thực có chút giống in. Mục đích đúng là vì một người. Nghe đại trưởng lão lời ít ý nhiều một câu nói này, quả nhiên, đám người bọn họ mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên là vì Thập Phương. A, không đúng, nên là nói Trần Thanh Huyền mới đúng. Sau đó, lại quả nhiên, Trần Thanh Huyền cũng chưa chết. Trần Thanh Huyền thiên phú kinh khủng, đã tại trên Vân Kiếm Tông trên dưới hạ tất cả mọi người trong lòng, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ liền lĩnh ngộ Vân Kiếm Tông thất truyền vạn năm lâu thiên phạt thần thông, một điểm này đủ để cho người tất cả mọi người cũng rửa mắt mà nhìn. Hơn nữa, người ta lĩnh ngộ hay là phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông. Chương 319, cái này khủng bố tiểu quỷ là Vân Kiếm Tông đệ tử, chương 319, cái này khủng bố tiểu quỷ là Vân Kiếm Tông đệ tử. Xem cảm giác kia bên trên xuyên qua nửa bầu trời mã tấu, Trần Thanh Huyền trong lòng cũng là kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là lấy lực xưng tiểu quỷ a. Hắn không nhịn được kêu lên một tiếng. Thập Phương, ngươi chớ để cho ta một chiêu liền chặt chết rồi a. Cùng xuyên qua nửa bầu trời cực lớn mã tấu tạo thành cực lớn tương phản tiểu quỷ phong cổ đoạt kim. Lúc này hô to một tiếng. Trên người ta thế nhưng là còn có 10 loại thần thông. Ta thế nhưng là hy vọng ngươi có thể cũng chống được tới, để cho ta thay nhau thi triển một lần. Ha ha ha. Cuối cùng, hắn còn lao khí hoành thu, cười lớn. Trần Thanh Huyền nghe khóe miệng có quắp xúc một cái. 10 loại thần thông. Con mẹ nó. Tiểu quỷ này là gì nhóm quỷ? Lão tử nhờ vào trong cơ thể có Bồ đề cổ thụ trợ giúp, có thể nhanh chóng tu luyện thành thần thông, đến nay cũng bất quá là luyện thành 5, 6 loại thần thông. Một mình ngươi 10 tuổi tả hữu tiểu quỷ, không ngờ liền người mang 10 loại thần thông. Khiếp sợ là khiếp sợ. Bất quá Trần Thanh Huyền đối mặt chặt đi xuống cự đao, cũng không phải là phản ứng chút nào không có. Nguyên bản, bị cái này cái thật sự có thể ngay cả trời cũng có thể đâm vỡ kinh thiên một đao, chặt đi xuống chỗ sinh ra áp lực thật lớn, ép tới gần như không thể động đậy. Cũng được đây là Trần Thanh Huyền, nếu như là đổi một cái bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tới, đoán chừng không cần phong cổ đoạn kim một đao này chặt đi xuống, người nọ lúc này liền đã bị cái này cổ kinh khủng cự lực chỗ xé nát. Mà thấp kém đâu, càng là đã núi lở đất mòn. Một đạo hố thiên thạch đã bị đánh đi ra. Toàn bộ đại thụ che trời đã từ lâu bị nuốt hết. Đủ để nhìn thấy một đao này uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Oeng. Lúc này, Trần Thanh Huyền trong cơ thể một tiếng vang rền, cực phẩm tiên đan toàn lực cổ động. Linh khí giống như là cực lớn thác lũ vậy, ở trong kinh mạch thật nhanh lưu động đứng lên. Màu lam đậm bảo phục, trong nháy mắt phùng lên. Ông. Trong tay trường thương màu bạc chấn động. Sau đó nhanh chóng mà một thương động đi ra ngoài. Long chiến vũ dã. Lúc này, một đạo màu vàng cực lớn cầu vồng phóng lên cao. Ngao. Một đạo cực lớn tiếng rồng ngâm, bao phủ suốt một mảng lớn dãy núi. Ta đi, cái này rồng ngâm sao? Cho dù khoảng cách rất xa Cơ Vô Mệnh đám người, cũng là nghe được đạo này tiếng rồng ngâm, rất là cực lớn. Đúng đúng. Cơ Vô Giao nói, đó là thập phương một loại cực kỳ lợi hại thần thông. Đám người cả kinh miệng hơi mở to. Bọn họ hay là lần đầu nghe, thần thông có thể phát ra rồng ngâm. Cứ việc có thể nghe cực lớn rồng ngâm, nhưng là bọn họ cũng không thể nhìn thấy Trần Thanh Huyền cùng Phong Cổ Đoạn Kim đang đánh. Cực lớn cầu vồng trong nháy mắt biến ảo, biến thành một cái màu vàng cự long. Ngao. Lại là phát ra một đạo rồng ngâm, sau đó đột nhiên mở ra cực lớn miệng rồng, đánh phía xuyên qua nửa bầu trời cự đao. Oeng. Không gian từng khúc chấn động. Cực lớn kim long nhất thời từng khúc vỡ nát, hóa thành một mảng lớn kim quang, cuốn qua mà ra. Mà xuyên qua nửa ngày cự đao cũng làm tức bay. Sau đó, trong chớp mắt thu nhỏ lại. Bà nội hắn. Phong Cổ Đoạn Kim mắng to một tiếng, trong lòng khiếp sợ, không là chân long đi. Vạn Thương Quý Tông. Hoàng Kim Cự Long còn không có hoàn toàn tan vỡ, Trần Thanh Huyền lần nữa khẽ quát một tiếng, tay trái ở trước ngực kết ấn, ken ken ken ken, kim quang tràn ngập dưới, lúc này liền chuyển tới liên tục không ngừng tiếng kim loại. Phong Cổ Đoạn Kim biến sắc, bà nội hắn, lực chạm tiên người, tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, nho nhỏ tay phải ở trước ngực kết ấn, đã biến trở về 40 mét trường đao, đột nhiên một đao chém ra đi, bổ về phía những thứ kia bay tới vô số cây trường thương màu bạc, len ken tiếng va chạm, lúc này bao phủ cả phiến thiên địa. Phong Cổ Đoạn Kim một đao này ngược lại không có hoa lệ dị tượng, nhưng là lực đạo lại càng thêm tập trung. Đơn giản nhất chính là lợi hại nhất. Một đao chặt đi xuống, Trần Thanh Huyền kia được xưng vạn thương vô số trường thương, lúc này liền gần như thiếu một nửa. Phong Cổ Đoạn Kim một đao chém đứt từ phía trước bay tới vô số trường thương, lại lập tức huy động đại đao bổ về phía sau. Chẳng qua là Thiên Phạt thần thông. Lúc này, Trần Thanh Huyền một cái tay khắc kết ấn, lần nữa khẽ quát một tiếng. Rắc rắc. Ầm. Lúc này, trên bầu trời giống như là trống rông xuất hiện che khuất bầu trời mây đen. Phong Cổ Đoạn Kim cảm giác giống như là chợt ở trên đỉnh đầu của mình trống đi hiện một tòa dơ lớn sơn nhạc. Ta đi. Lão tử còn không có đưa ngươi nhỏ mỗi một súng chém xong đâu. Ngươi cái này. Ầm. Lại là một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, mười mấy đạo thành nhân đại nhỏ màu vàng sấm sét liền đánh xuống. Trời đánh. Phong Cổ Đoạn Kim một bên nhìn bổ về phía những thứ kia bay tới tiểu ngân hương, một bên xem hơn 10 đạo thành người lớn nhỏ màu vàng sấm sét đánh phía bản thân. Tức miệng mắng to. Thế nhưng là, hắn cũng đã không có cách nào ứng đối. Bà nội hắn mãi mãi sữa. Mười mấy đạo kim sắc sấm sét lúc này đã đánh vào trên người hắn. Điện Phong Cổ Đoạn Kim thân thể trận trận run rẩy, lời đều nói không ra. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong. Phía sau lại có hơn 20 đạo kim sắc sấm sét, tất cả đều là thành thân người thể lớn nhỏ, đánh xuống đến rồi. Cùng lúc đó, Trần Thanh Huyền khí tức trên người lần nữa đột nhiên tăng vọt một cái. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể phát ra từng trận tiếng vang to lớn. Một đôi tròng mắt cũng biến thành màu vàng. Ngày linh hồn mắt. Quát khẽ một tiếng âm thanh rơi xuống. Hưu. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió rơi xuống. Lúc này, hai đạo màu vàng năng lượng cột ánh sáng liền từ Trần Thanh Huyền trong tròng mắt bắn ra. Kim quang chỗ đi qua, không gian từng khúc chấn động, xung quanh càng là biến sắc. Giống như hai đạo giết chết ánh sáng bình thường. Cái này. Lại là đúng đúng. Thần thần. Thông. Lúc này, bị hơn mấy chục đạo thành người to khỏe màu vàng sấm sét cuốn quanh, ban phá, điểm kích, cho nên thân thể cũng nắm giữ không được, lẩy bà lẩy bẩy Phong Cổ Đoạn Kim, nhìn thấy Trần Thanh Huyền lại thi triển một loại khác thần thông. Trong lòng 100,000 thất con mẹ nó chạy trồm mà qua. nhưng cũng là không thể làm gì, thân thể chút nào cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt xem kia hai đạo khủng bố màu vàng cổ sáng nhỏ bắn phá mà tới. Ầm. 10, 10. Phương. Sau nửa canh giờ, đã sớm biến thành một vùng phế tích trên đất, tiểu quỷ phong cổ đoạn kim ngồi liệt, nói chuyện vẫn mồm mép không rõ. Ngươi thế nào nhiều như vậy thần thông a? Hơn nữa, mỗi loại thần thông cũng kinh khủng như vậy. Sớm biết, ta cũng không tìm ngươi đánh. Trần Thanh Huyền xem bị thần thông của mình thay nhau vành tặc dưới, giờ khắc này thân thể nho nhỏ mạo hiểm nồng nặc khói đen, mũi mặt xanh xương phong cổ đoạn kim, trong lòng chính là bật cười. Kỳ thực, ta còn có một loại thần thông không vận dụng. Nếu là dùng tới vậy, đoán chừng một cái tát có thể đem ngươi đập chết. Á đủ. Phong cổ đoạn kim sau khi nghe, thiếu chút nữa bật cao. Ba nội hắn, lần này ta trở lại Vân Kiếm Tông, nhất định phải đem bên trong tông toàn bộ thần thông cũng tu luyện một lần. Đến lúc đó, tiểu gia ta cũng dùng mấy chục loại thần thông đánh chết ngươi cái này không tiếp. Lúc này Trần Thanh Huyền sửng sốt, phía sau nói gì, hắn đã không nghe được. Chẳng qua là kinh nghi bất định xem trước mặt tiểu quỷ phong cổ đoạn kim. Cái này khủng bố tiểu quỷ, là Vân Kiếm Tông đệ tử. Chương 320, tông chủ cháu trai, chương 320, tông chủ cháu trai. Ca ca. Khoảng cách Trần Thanh Huyền cùng phong cổ đoạn kim hai người đánh nhau chỗ rất xa. Cơ Vô Dao cùng Cơ Vô Mệnh chờ Cơ gia đoàn người một mực tại chú ý phương xa đánh nhau. Lúc này, khoảng cách hai người đánh nhau đã kết thúc tốt một đoạn thời gian. Thế nhưng là Cơ Vô Dao đám người hay là không nhìn thấy Thập Phương bóng dáng. Cơ Vô Dao không khỏi lo lắng, vì vậy mở miệng hỏi: "Thế nào Thập Phương vẫn chưa trở lại?" Đánh nhau động tĩnh đã kết thúc một hồi lâu, theo lý thuyết, Thập Phương lúc này nên trở lại mới đúng. Cơ Vô Mệnh nghe vậy, nghiêng đầu, cười nhìn mình: "Không có không có. Không cần lo lắng, đợi thêm nhiều một hồi, Thập Phương sẽ trở lại." Mới vừa rồi, cứ việc không nhìn thấy đánh nhau chỗ sinh ra dị tượng, bất quá từ các loại kịch liệt thanh âm liền có thể biết, rất là kịch liệt. Kỳ thực, ở Cơ Vô Mệnh trong lòng cũng không phải 10 phần khẳng định, Thập Phương có hay không thể đánh thắng. Lúc này, kỳ thực trong lòng hắn cũng có cùng muội muội mình vậy mong đợi, hy vọng nhìn thấy Thập Phương bóng dáng. Hắn rất muốn biết, nếu đối phương nói là bản thân quá mệnh huynh đệ, nhưng bản thân cũng là hoàn toàn đối với đối phương không có ấn tượng. Cho nên, Cơ Vô Mệnh muốn nhìn thấy đối phương bộ mặt thật, muốn biết cái này Thập Phương, dưới mặt nạ, đến tột cùng là bản thân vị nào huynh đệ. Mới vừa, Cơ Vô Mệnh một bên đang chú ý Thập Phương cùng đối diện khủng bố 10 tuổi tiểu quỷ đánh nhau, một bên trong lòng lại phỏng đoán, Thập Phương đến tột cùng là bản thân vị nào huynh đệ. Nghĩ tới nghĩ lui, Cơ Vô Mệnh cảm thấy duy nhất có thể cùng Thập Phương tương tự chính là Vân Kiếm Tông Trần Thanh Huyền. Từ các loại đến xem, hắn cảm thấy Trần Thanh Huyền cùng Thập Phương triển hiện ra tình huống rất giống, tuổi tác sắp xỉ, giống vậy sức chiến đấu kinh người. Dĩ nhiên, bây giờ cái này Thập Phương càng kinh người hơn. Một điểm nữa, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là Thập Phương cùng Trần Thanh Huyền quen dùng vũ khí đều là trường thương. Cho nên, Cơ Vô Mệnh kìm lòng không đặng phỏng đoán, Thập Phương chính là Trần Thanh Huyền. Nhưng, cũng là có một chút để cho Cơ Vô Mệnh hủy bỏ trở lên các loại. Đó chính là trận pháp sư. Dựa theo trước bản thân cùng Trần Thanh Huyền tiếp xúc, người sau căn bản cũng không phải là một kẻ trận pháp sư, mà xem xét lại Thập Phương đâu, cũng là một kẻ hùng mạnh trận pháp sư, có thể lợi dụng trận pháp thuật phản sát hùng mạnh trận pháp tán tu Khô Hoàng đạo nhân. Căn cứ vào trở lên các loại, cho nên Cơ Vô Mệnh trong lòng phi thường tò mò, dưới mặt nạ Thập Phương rốt cuộc ra sao người. Nghe ca ca nói chuyện, Cơ Vô Dao bình tĩnh rất nhiều, bất quá nhưng lại là lo lắng lên chuyện khác. Ca ca. Cơ Vô Mệnh nghe vậy, lần nữa nghiêng đầu nhìn mình muội muội, nhìn thấy muội muội nàng một bộ muốn nói lại thôi, hơn nữa nhăn nhăn nhó nhó. Lúc này hắn liền cười lên, nói: "Muội, ngươi yên tâm đi, chúng ta Cơ gia tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không bắt buộc Thập Phương nhất định phải ở rể Cơ gia. Ngoài ra, chúng ta Cơ gia cứ việc còn chưa phải là chín thánh một trong, nhưng cũng không kém, Thập Phương hắn sẽ không chê bai. Đối với Thập Phương, cứ việc không cái gì tiếp xúc, bất quá từ hắn có thể liều mạng hộ tống muội muội mình trở về Cơ gia, Cơ Vô Mệnh biết ngay, Thập Phương người tuyệt đối không kém." Cơ Vô Dao nghe xong, trong lòng lo âu mới tốt hơn một chút. "Ừm, ca ca." Cơ Vô Dao tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé, mới rốt cục lộ ra một chút nét cười. Mong đợi Thập Phương một hồi trở lại, sau đó cùng đoàn người mình trở về Cơ gia. Mong đợi, Thập Phương giống như một cái anh hùng bình thường, xuất hiện ở Cơ gia. Cùng với phụ thân của mình, mẫu thân nhìn thấy Thập Phương tình cảnh, Trần Thanh Huyền giờ khắc này kinh ngạc không dứt. Thậm chí, liền trong mắt cũng thoáng trận to đứng lên, không dám tin tưởng xem bảy ngủ ở trên đất khủng bố tiểu quỷ phong cổ đoạn kim. Kinh khủng như vậy một kẻ tiểu quỷ, lại là bản thân Vân Kiếm Tông đệ tử. Cái này, làm sao có thể? Thế nào trước bản thân chưa từng có dừng nói qua? Nếu như nói bản thân tiến vào nội môn thời gian không lâu, nhưng nếu như Vân Kiếm Tông thật ra như vậy một kẻ 10 tuổi liền đã kim đan cảnh khủng bố thiên tài, theo lý thuyết, cho dù là trước bản thân ở ngoại môn, cũng hẳn là nghe nói qua mới đúng. Thế nhưng là bản thân ở Vân Kiếm Tông, cũng là chưa từng có nghe nói qua có như vậy số một khủng bố thiên tài. Thập Phương ngươi đây là biểu tình gì? Phong cổ đoạn kim phát hiện mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền, nhìn mình ánh mắt trở nên quái dị. Ngươi là Vân Kiếm Tông đệ tử? Trần Thanh Huyền hỏi. Đương nhiên là. Phong cổ đoạn kim nói. Nhớ tới mình thân phận, trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng cũng có không giống nhau kiêu ngạo. Nhưng trước chưa từng có nghe nói qua Vân Kiếm Tông ra giống như ngươi kinh khủng như vậy một kẻ thiên tài. Phong cổ đoạn kim vừa nghe, lúc này liền cao hứng. A ha ha, Thập Phương ngươi cũng cảm thấy ta là một kẻ hết sức lợi hại thiên tài đúng không? Kỳ thực chính ta cũng cảm thấy mình là một kẻ lợi hại thiên tài. Từ nhỏ đã là. Nghe đứa mắt con thao thao bất tuyệt từ hy thức ngao ngao kêu to, Trần Thanh Huyền liền hết ý kiến. Đứa mắt con ngươi có thể hay không nghe ra ta trong lời nói trọng điểm? Lợi hại lợi hại. Nhưng thế nào trước giờ chưa nghe nói qua ngươi? Trước giờ chưa nghe nói qua Vân Kiếm Tông ra một lợi hại như vậy một kẻ đệ tử. Theo lý thuyết, nếu như giống như ngươi vậy bất quá mới 10 tuổi, cũng đã là kim đan cảnh, sau đó lại là đến từ Vân Kiếm Tông vậy. nên toàn bộ Vân Kiếm Tông, thậm chí còn toàn bộ tu tiên giới cũng nên biết mới đúng. Xem Thập Phương mặt khiếp sợ và dáng vẻ nghi hoặc, Phong Cổ Đoạn Kim Dương Dương đắc ý đứng lên. "Thập Phương, ngươi cũng bị sự cường đại của ta thiên phú hấp dẫn. Kỳ thực, vì một người." Mắt thấy là phải đến, Vân Kiếm Tông đoàn người nghe đại trưởng lão Yến Nam Thiên nói chuyện sau, từng cái một lại là nghi ngờ, lại hình như thoải mái dáng vẻ. "Đại trưởng lão, có phải hay không bởi vì cái đó Thập Phương? Cái đó Thập Phương có phải hay không chính là Trần Thanh Huyền sư đệ?" Yến Nam Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười, "Không phải, là bởi vì cái đó 10 tuổi đứa mắt con." Đám người vừa nghe, lập tức kinh nghi. "Cái đó 10 tuổi kim đan cảnh khủng bố tiểu quỷ, chúng ta đây là tới giết hắn." Bất quá nói thật, 10 tuổi liền đã kim đan cảnh, đoán chừng từ cổ chí kim, cũng chỉ hắn một cái. "Đúng nha, 10 tuổi liền đã đột phá kim đan cảnh, ta hoài nghi hắn rốt cuộc là có phải hay không người. Đây chính là so với chúng ta Thanh Huyền sư đệ còn phải kinh khủng hơn." Vân Kiếm Tông nghe tới là vì cái đó khủng bố tiểu quỷ mà khi đến, từng cái một lúc này liền sợ hãi than. Nghe được bọn họ nói chuyện, Yến Nam Thiên trong lòng cũng là kích động. "Đúng nha, 10 tuổi liền đã đột phá kim đan cảnh, như thế thiên phú, cho dù là ở xa xôi mà cường đại hơn thời đại thượng cổ, cũng là không thể nào xuất hiện. Sau này, sợ là cũng tuyệt không có người có thể đặt chân." "Không, chúng ta là tới mang hắn trở về. Tiểu quỷ này gọi Phong Cổ, là chúng ta tông chủ Phong Thiên cháu trai." Chương 321, nhất định là Phong Cổ thiếu gia đem Thập Phương ấn trên đất ma sát, chương 321, nhất định là Phong Cổ thiếu gia đem Thập Phương ấn trên đất ma sát. Kỳ thực, trong một vùng phế tích, Phong Cổ Đoạn Kim vẫn hình chữ đại nằm trên đất. Hắn cũng nhớ tới, thế nhưng là con mẹ nó, hắn phát hiện thân thể của mình vẫn tê dại tới. Sau đó, đầu óc kìm lòng không đặng nhớ tới đối phương Thập Phương thi triển ra khủng bố võ kỹ, lại là thành thân người thể to khỏe màu vàng sấm sét. "Ta cái định mệnh, đơn giản hủ chết người. Ta mặc dù là Vân Kiếm Tông người, nhưng ta mới ra đời cũng không ở Vân Kiếm Tông. Cho nên, không ai biết ta ở Vân Kiếm Tông, cũng rất bình thường đi. Không ai biết Vân Kiếm Tông ra giống như vậy một cái khủng bố thiên tài, quá bình thường." Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền nghe xong, càng thêm nghi ngờ. "Cái gì gọi là ta mặc dù là Vân Kiếm Tông người, nhưng vẫn không sinh hoạt ở Vân Kiếm Tông?" Trần Thanh Huyền cau mày, suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi hãy nói một chút, ngươi cùng Vân Kiếm Tông cụ thể quan hệ. Chớ cùng ta kéo những thứ kia có không có." Phong Cổ Đoạn Kim nghe xong, trong lòng cũng khó chịu, bất quá nhớ tới mình đánh không lại người ta, liền chỉ đành đè xuống tức giận trong lòng. "Ta cùng Vân Kiếm Tông cụ thể quan hệ?" "Ừm. Nói như thế nào đây? Ta..." "Ai?" Phong Cổ Đoạn Kim vừa định nói, cũng là đột nhiên nghĩ tới điều gì. "Ta cùng Vân Kiếm Tông là quan hệ như thế nào? Quan ngươi Thập Phương thí sự a? Ngươi Thập Phương cũng không phải là Vân Kiếm Tông người, ngươi quản ta cùng Vân Kiếm Tông là quan hệ như thế nào?" Giống như nói đến cũng rất có đạo lý a. Trần Thanh Huyền ngạc nhiên một cái. Lần này, hắn rơi vào trầm tư. Nếu đối phương cái này khủng bố tiểu quỷ là bản thân Vân Kiếm Tông đồng môn, kia hết thảy đều có thể bàn bạc. Bản thân sở dĩ mang theo mặt nạ, bất quá là bởi vì không nghĩ Cơ Vô Giao biết mình thân phận. Mới vừa, bản thân vốn là muốn lấy xuống mặt nạ, muốn cùng Cơ Vô Mệnh ngắn ngủi gặp nhau một cái. Bây giờ, đối với mình đồng môn, Trần Thanh Huyền cảm thấy cũng không có cần thiết che che giấu giấu. Kỳ thực, vừa nói, Trần Thanh Huyền một bên nâng lên tay trái, tháo xuống bản thân trên gương mặt nạ. Tiếp, tiếp. Vậy mà, vừa lúc đó, trong cơ thể hắn cái đó thần bí ngọc giản cũng là chợt chấn động. Trong núi sâu, đột nhiên lộ ra một mảnh lõm xuống bình thường phế tích. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên mang theo Vân Kiếm Tông đoàn người, lập tức bay đi. Từ trời cao nhìn xuống đi, thứ nhất thời gian chú ý tới, ở phế tích trong một cái hố sâu to lớn trong, nằm ngửa một cái đứa mắt con. Chính là hắn, tông chủ cháu trai, Phong Cổ. Yến Nam Thiên giữ cửa thân ảnh nhỏ nhỏ, cao hứng không dứt. Lúc này liền bay xuống. Đám người cũng là mừng lớn, đi theo. Trước, bọn họ liền đã nghe nói, ở săn giết Cơ Vô Giao trong hành động, ở Thập Phương sau, đống nhiên lại nô ra một cái càng lợi hại hơn thiên tài. 10 tuổi tả hữu, kéo một thanh hủ chết người mã tấu, gặp người liền giết, thông núi đi tìm Thập Phương. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ là 10 tuổi, cũng đã là kim đan cảnh trung kỳ. Lúc ấy, trên Vân Kiếm Tông trên giới hạ, cũng rối rít suy đoán, kinh khủng như vậy một thiên tài, đến tột cùng là 9 thánh 10 môn bên trong, cái nào thế lực. Khi đó, bọn họ cũng đã đem bản thân Vân Kiếm Tông loại bỏ bên ngoài. Bởi vì, nếu như vậy một cái khủng bố tiểu quỷ là bản thân Vân Kiếm Tông, trên chính mình hạ làm sao lại không biết. Lúc ấy, tất cả mọi người cũng cảm thấy một cô đáng sợ. Lợi hại như vậy một thiên tài, nếu như lớn lên, ngày sau nhất định là lực áp quần hùng nhân vật. Nếu như không phải là mình Vân Kiếm Tông vậy, chẳng phải là bản thân Vân Kiếm Tông cũng sẽ bị ép. Bất quá, bây giờ không cần có lo lắng như vậy, bởi vì như vậy một cái lợi hại thiên tài, lại là bản thân Vân Kiếm Tông thiên tài. Giờ khắc này, bay xuống đi đoàn người, từng cái một kích động và phần, giống như là thấy được toàn bộ tiên giới chân quý nhất đáo vật vậy. Phong Cổ, đại trưởng lão nhìn thấy tiểu quỷ Phong Cổ nằm song xoài trong hố sâu, có thể xác nhận chính là Phong Cổ mặc dù bị thương, nhưng cũng không có nguy hiểm sinh mạng, chính là không biết bị thương có hay không nghiêm trọng. Hắn lúc này chỉ lo lắng đứng lên. Bất quá, cũng là để cho trong lòng hắn cảm thấy kinh nghi chính là, trước truyền ngôn người tông chủ này cháu trai rất mạnh sao? Gặp người liền chặt, khắp núi địa đi tìm Thập Phương, thế nào bây giờ lại là bị người đánh cho thành cái bộ dáng này? Hơn nữa, từ hiện trường đến xem, lúc ấy chiến đấu nhất định phi thường kịch liệt. Phong Cổ phát hiện có người từ trời cao bay xuống, hơn nữa còn có thể kêu lên tên của mình, hắn một cái liền đoán ra nhất định là tông chủ của mình ra ra phái người đến đón mình. Hắn phen này còn đứng không đứng lên, ngước mắt nhìn Yến Nam Thiên đám người bay đến bên cạnh mình, mỗi một người đều là ân cần dáng vẻ. Phong Cổ ngươi thế nào? Phong Cổ thiếu chủ ngươi, ngươi không sao chứ? Ai đem ngươi đánh cho thành như vậy? Những người còn lại cũng là từng cái một kinh nghi. Phong Cổ không phải rất lợi hại sao? Thế nào bây giờ lại là nằm song xoài nơi này không thể động đậy? Ngươi tên gì? Phong Cổ ánh mắt rơi vào vừa nhìn liền biết là dẫn đầu Yến Nam Thiên trên người. "Ta gọi Yến Nam Thiên, là Vân Kiếm Tông đại trưởng lão." Yến Nam Thiên đối với Phong Cổ vậy có điểm không có lễ phép, thẳng tắp giọng điệu, không để ý chút nào. "Tới nơi này trước, tông chủ Phong Thiên đã cùng mình nói qua, Phong Cổ đứa nhỏ này tính khí không phải rất tốt. Là gia gia ngươi Phong." "Biết biết." Phong Cổ không nhịn được cắt đứt Yến Nam Thiên nói chuyện. "Không cần ngươi nói, ta cũng biết là hắn phái các ngươi tới tiếp ta." "Hành, chúng ta bây giờ trở về Vân Kiếm Tông đi. Ngươi qua đây dìu ta một cái." Yến Nam Thiên lập tức tiến lên dìu, "Phong Cổ ngươi mới vừa rồi cùng ai đánh một trận? Đối phương người đâu?" Dứt tiếng, tất cả mọi người cũng rối rít nhìn về phía Phong Cổ, càng thêm tò mò. "Thập Phương." "Ừm." "Thập Phương." Đám người vừa nghe, cũng sửng sốt một chút. Đại trưởng lão cũng là một đứa, đột nhiên nhìn về phía Phong Cổ, lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Phong Cổ ngươi mới vừa là cùng Thập Phương đánh? Chính là cái đó sức chiến đấu kinh người, liên tiếp đánh chết hùng mạnh tán tu Hắc Quả Phụ, còn có trận pháp sư tán tu Khô Hoàng đạo nhân Thập Phương. Ta ngoan ngoãn, hai cái cường đại như vậy thiên tài, đánh nhau nhất định là kinh thiên động địa a." "Ừ, cứ việc cái đó Thập Phương rất mạnh, thế nhưng là không nên quên, chúng ta Phong Cổ thiếu gia càng là đánh chết Cơ gia Cơ Kinh Vũ xuất khiếu cảnh cường giả đâu. Ta đoán hai người nhất định là ngang tài ngang sức." Nghe được ngang tài ngang sức bốn chữ, đã bị Yến Nam Thiên dịu dắt đứng lên Phong Cổ, cái miệng nho nhỏ góc có quắc một cái. "Ngang tài ngang sức? Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Nhất định là chúng ta Phong Cổ thiếu gia đem cái đó Thập Phương đè xuống đất ma sát, có biết chúng ta Phong Cổ thiếu gia thế nhưng là có thể đem Cơ gia xuất khiếu cảnh cường giả cũng đánh chết người." Nghe được đè xuống đất ma sát, Phong Cổ càng là mặt đều đen xuống. "Ma sát là ma sát, chính là mình bị cái đó Thập Phương đè xuống đất ma sát." Chương 322, cùng Vấn Kiếm Tông có liên quan trọng yếu tình báo, chương 322, cùng Vấn Kiếm Tông có liên quan trọng yếu tình báo. Tiễn Nam Tiên nghe được đi theo một ít đệ tử nghị luận, nhìn lại một chút hiện trường một vùng phế tích, lại nhìn thấy tông chủ cháu trai một bộ thảm trạng dáng vẻ, trong lòng cũng là khiếp sợ và suy đoán, nên là cùng Thập Phương đánh. Thập Phương hùng mạnh, đã truyền tới hồi lâu. Mà tông chủ cháu trai Phong Cổ, nếu như truyền ngôn là thật, vậy hắn thực lực cùng thiên phú nhưng chỉ là so Thập Phương còn phải mạnh hơn. Bất quá, đại trưởng lão Yến Nam Thiên chợt sẽ không tốt, đột nhiên nhớ tới một cái vô cùng nghiêm trọng chuyện. Đó chính là, Phong Cổ, truyền ngôn nói ngươi giết Cơ gia Cơ Kinh Vũ, chuyện này thì có thật không? Còn lại đồng hành người nghe được nhà mình đại trưởng lão câu này nói chuyện, trong lòng cũng ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Đồng thời, cũng không khỏi có chút lo âu. Cho dù là ở một cái mười môn tu tiên thế lực lớn trong, một kẻ xuất khiếu cảnh cường giả, cũng đã là trọng yếu sức chiến đấu. Cho nên, nếu như nhà mình tông chủ cháu trai thật giết Cơ gia một kẻ xuất khiếu cảnh cường giả, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ a. Làm không chừng, bản thân Vân Kiếm Tông có thể cùng Cơ gia từ nay sẽ gặp trở thành thế lực đối địch. Hoặc là, coi như cầm đem quan hệ làm trở lại, sợ cũng được hao phí không biết nhiều lần báo vật cùng bồi thường. Phong Cổ thiếu gia, ngươi thật giết được Cơ gia Cơ Kinh Vũ? Hắn nhưng là xuất khiếu cảnh cường giả a. Đúng nha, Phong Cổ thiếu gia, đây có phải hay không là hiểu lầm? Không ít người tò mò mà lo lắng hỏi. Phong Cổ nghe xong, cái miệng nho nhỏ lại là hơi co quắp một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bên ngoài truyền ta giết Cơ Kinh Vũ. Ừm. Nghe được Phong Cổ cái này nói chuyện, đại trưởng lão Yến Nam Thiên dừng một chút, nghi ngờ nhìn về phía Phong Cổ. Những người còn lại cũng đều kinh nghi. Chẳng lẽ không đúng? Ba nội hắn. Phong Cổ quét mắt một cái Yến Nam Thiên đám người, thấp giọng tức giận mắng một câu. Thật là đáng tiếc a. Cơ gia cái đó Cơ Kinh Vũ nếu để cho ta gặp được, ta nhất định có thể giết hắn. Đáng tiếc chính là hắn trước gặp được Thập Phương kia chết tiểu tử. Ách. Yến Nam Thiên lập tức ngoác mồm ra ba, trợn to hai mắt. Những người còn lại cũng là run lên bần bật. Yến Nam Thiên trước tiên kinh ngạc nói, Phong Cổ ngươi ý là? Ừm, cái đó Cơ Kinh Vũ là Thập Phương giết, không liên quan gì đến ta. Yến Nam Thiên nghe xong, lại là thở phào nhẹ nhõm, lại là rung động trong lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thập Phương không ngờ cường đại đến, có thể đánh chết xuất khiếu cảnh cường giả. Hơn nữa, còn không phải bình thường xuất khiếu cảnh cường giả, mà là đến từ 10 môn thế lực trong Cơ gia cường giả. Thập Phương hắn, rốt cuộc là cái gì quái vật? Không ngờ ở Kim Đan cảnh sơ kỳ liền có thể đánh chết xuất khiếu cảnh cường giả. Yến Nam Thiên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Những người còn lại càng là trong lòng nghiêm nghị. Kim Đan cảnh sơ kỳ liền có thể làm chết xuất khiếu cảnh cường giả, Thập Phương thật là khủng bố a. Sau đó, ánh mắt của mọi người lại bá địa rơi vào trước mặt Phong Cổ trên người. Đại gia nhớ tới mới vừa rồi nói chuyện, nói Phong Cổ thiếu gia có thể đem Thập Phương đè xuống đất ma sát. Bây giờ nghĩ lại, kia, thật sự là như vậy sao? Phong Cổ là cái tiểu nhân tinh, xem Yến Nam Thiên cùng những người khác một bộ thần sắc quái dị, liền biết bọn họ trong đầu đang suy nghĩ gì. Các ngươi yên tâm. Hắn nho nhỏ hai tay ôm ở trước ngực, một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ. Cái đó Thập Phương tuy mạnh, bất quá mới vừa rồi ta cùng hắn đánh một trận, hắn vẫn bị ta áp chế. Vốn là ta cầm giết hắn, đáng tiếc, người Cơ gia chạy tới, đem hắn cứu đi. Ừm. Ngươi có thể giết Thập Phương? Đại trưởng lão kinh ngạc xem Phong Cổ, mà những người khác cũng là tin tưởng. Ta đã nói rồi, chúng ta Phong Cổ thiếu gia làm sao lại thua cấp Thập Phương đâu? Đúng đúng đúng, Phong Cổ thiếu gia là tu tiên giới trong lịch sử lợi hại nhất thiên tài. A a. Phong Cổ tiểu quỷ này nghe được nói chuyện như vậy, hết sức cao hứng. Nho nhỏ ngón tay chỉ hai người bọn họ, hai người các ngươi rất tốt. Sau này ở Vấn Kiếm Tông hãy cùng ta hôn đi. Đáo vật thần thông cái gì, không thiếu được. Hai người nghe vậy, lúc này mừng lớn, đa tạ Phong Cổ thiếu gia, đa tạ Phong Cổ thiếu gia. Những người còn lại mặt kinh ngạc, trong lòng hối tiếc không thôi. Bản thân vừa vặn giống như bỏ lỡ suốt cả đời. Tiễn Nam Thiên cũng là khỏe miệng có quắp xúc. Người tông chủ này cháu trai mạnh ngược lại mạnh, nhưng thế nào thấy như cái tiểu ma vương vậy. Hắn có loại cảm giác, một khi cái này Phong Cổ trở lại Vân Kiếm Tông, sợ là toàn bộ Vân Kiếm Tông cũng không ở an ninh. Tiễn Nam Thiên lo lắng còn không có rơi xuống, liền nghe được Phong Cổ lão khí hoành thu nói chuyện. Ông trời. Ách. Yến Nam Thiên cũng mắt trợn tròn, đây là cái gì gọi? Chúng ta Vấn Kiếm Tông thần thông phải có rất nhiều đi. Sau khi trở về, ngươi cầm 180 chồng qua đến cho ta, ta muốn toàn bộ cũng luyện thành. Nói đến đây cái, Phong Cổ có chút tức tối dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng. Thập Phương, ngươi không phải dùng thần thông chào hỏi một đại thông sao? Chờ trở lại Vấn Kiếm Tông, ta nhất định đem luyện nó hơn mấy chục loại thần thông, lần sau gặp mặt, ta cũng dùng thần thông nổ chết ngươi. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên, giờ phút này mặt cũng xanh mét đi lên. Phong Cổ nói, Thập Phương bị người Cơ Gia cứu đi. Nhưng, trên thực tế, Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Vô Giao chờ Cơ Gia đoàn người, bây giờ cái này đang đợi Thập Phương trở về, đều đã trở đến lo lắng. Ca ca chuyện gì xảy ra? Cơ Vô Giao lo lắng. Thập Phương lâu như vậy còn chưa có trở lại. Hơn nữa, đánh nhau tiếng động đều đã dừng lại một hồi lâu. Cơ Vô Mệnh giờ khắc này, trong lòng cũng là lo âu. Bất quá nhìn thấy muội muội càng thêm lo lắng dáng vẻ, liền cười lên, an ủi. Yên tâm, có thể là hai người bọn họ sau khi đánh xong, Thập Phương cùng cái đó khủng bố tiểu quỷ đang tán gẫu cũng không nhất định. Dù sao, hai người bọn họ đều là cực kỳ lợi hại thiên tài. Cái này giống như là anh hùng tiếc anh hùng như vậy. Cơ Vô Giao nghe xong, cảm thấy cũng là có chút điểm đạo lý, trong lòng lo âu thuận tiện một chút. Nhỏ giọng ừ một tiếng, tiếp tục hướng đánh nhau phương hướng nhìn. Mà Cơ Vô Mệnh trong lòng đã lo âu, lại mong đợi cùng hiếu kỳ, chờ đợi Thập Phương trở lại. Hắn rất muốn biết, dưới mặt nạ Thập Phương, rốt cuộc ra sao người? Bản thân quá mệnh huynh đệ. Đáng tiếc chính là, Cơ Gia huynh muội căn bản đợi không được Thập Phương trở lại. Ngưu Thành, khoảng cách Trần Thanh Huyền cùng Phong Cổ đánh cái đó núi thẳm, có gần khoảng 1.000 dặm. Là một cái thành nhỏ. Trần Thanh Huyền lúc này ngồi ở một cái khách sạn lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ. Hắn đã đổi một thân phục sức, mặt nạ cũng tháo xuống, lấy bộ mặt thật biểu hiện ra ngoài. Trước trong cơ thể thần bí ngọc giản chợt chấn động, Trần Thanh Huyền lấy được tin tức, cái này tổ chức thần bí lấy được một phần cực kỳ trọng yếu tình báo, cũng là bị mất. Mà lấy được phần tình báo này người, rút lui cũng giao tiếp lộ tuyến một trong, chính là cái này Ngưu Thành. Vô Lượng Tiên Tôn còn nói, cái này phần trọng yếu tình báo cùng Vấn Kiếm Tông có liên quan. Chương 323, tích cực chủ động 27, chương 323, tích cực chủ động 27. Đơn sơ khách sạn lầu 2. Tháo mặt nạ xuống Trần Thanh Huyền, ngồi ở một cái vị trí cạnh cửa sổ bên trên, một bên uống rượu, một bên túi đầu rơi vào trầm tư. Cùng Vấn Kiếm Tông có quan hệ trọng đại tình báo, rốt cuộc sẽ là cái gì tình báo? Hắn thấp giọng tự nói, âm lượng chỉ có thể bản thân có thể nghe. Chẳng lẽ nói, cái này tổ chức thần bí muốn gây bất lợi cho Vấn Kiếm Tông? Đối với Vấn Kiếm Tông, nếu như hay là ở ngoại môn cái loại đó trạng thái vậy, Trần Thanh Huyền thật đúng là sẽ không đi quan tâm cùng truy xét chuyện này. Nhưng kể từ bị Lăng Phượng Cơ thu làm duy nhất đệ tử thân truyền sau, Trần Thanh Huyền không chỉ có lấy được sư tôn quan tâm yêu mến, bây giờ càng là lấy được bao gồm tông chủ, đại trưởng lão còn có mấy vị thái thượng trưởng lão chờ, có thể nói toàn bộ tông môn nội môn trưởng lão quan tâm yêu mến. Hơn nữa, còn làm quen giống như Kim Nhật, Long Nạo Thiên Trở, một bang huynh đệ. Cho nên, đối với Vân Kiếm Tông, đối với bây giờ Trần Thanh Huyền mà nói, đó chính là nhà của mình. Loại cảm giác đó chính là, ta có thể mắng 100 câu Vân Kiếm Tông không tốt, nhưng nếu như là một người ngoài, chính là một câu không tốt cũng không thể mắng. Cho nên, lúc ấy vừa được đến tin tức đây là một cái liên quan tới Vân Kiếm Tông trọng yếu tình báo lúc, Trần Thanh Huyền không nói hai lời, liền ném kia cái gì Quỷ Phong Cổ Đoạt Kim, chạy tới nơi này. Cũng không có trở về tìm Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Vô Giao. Vốn là, về thời gian là đủ. Nhưng, đối mặt bọn họ hai huynh muội, khi đó tháo mặt nạ xuống không phải, không tháo mặt nạ xuống cũng không phải là. Trần Thanh Huyền suy đi nghĩ lại, thế thì không bằng không gặp. Ngược lại, cuối cùng bản thân Thủy Chung cũng sẽ lấy Trần Thanh Huyền thân phận cùng Cơ Vô Mệnh người huynh đệ này gặp nhau. Về phần Cơ Vô Giao, ngày sau luôn sẽ có cơ hội lại gặp nhau. Về phần Thập Phương cùng Trần Thanh Huyền hai cái thân phận, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi xử lý. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất, hay là cái này cái trọng yếu tình báo. Suy nghĩ lại trở về trọng yếu trên tình báo. Đáng tiếc chính là, cái đó đáng chết Vô Lượng Thiên Tôn cũng không có tiết lộ quá nhiều, mà bản thân cũng không thể hỏi quá nhiều, đồng thời cũng không dám nói quá nhiều, nếu như bộc lộ ra để cho Vô Lượng Thiên Tôn hoặc là ba người kia biết mình cũng không phải là nguyên lai cái đó số 21, coi như phiền toái. Như vậy, bản thân thì càng không cách nào lấy được tình báo. Trần Thanh Huyền tức giận mà lo lắng nói, thật ra là rất muốn hỏi cái đó Vô Lượng Thiên Tôn. Ngay vào lúc này, Trần Thanh Huyền cảm nhận được trong cơ thể cái đó thần bí ngọc giản lần nữa chấn động. 21, ngươi đã tới chưa? Trần Thanh Huyền lợi dụng Lịch Phong ấn thuật, vòng qua ngọc giản cấm chế, tiến vào nội bộ. Nhìn thấy là số 27 câu nói kia làm nhảm ở đặt câu hỏi. 27, ta đã đến. Trần Thanh Huyền xem, cũng là cũng không có thứ nhất thời gian đáp lại, chờ đợi xem nhìn. Không tới ba hơi. 27, xem ra 21 còn chưa tới, hay là ta tốc độ nhanh hơn a? 27, ha ha. Quả nhiên là người nói nhiều. Trần Thanh Huyền vẫn không lên tiếng, yên lặng quan sát. 27, Vô Lượng Tiên Tôn, ta mới vừa đến Vũ Thành, bây giờ cần làm gì? Ừm. Trần Thanh Huyền trong lòng vui vẻ, bản thân muốn chính là cái này. Mới vừa chỉ hy vọng mượn 27 lời này làm nhảm, lấy được nhiều hơn liên quan tới cái này trọng yếu tình báo tin tức. Vô Lượng Tiên Tôn, chờ. Ách. Trần Thanh Huyền một bộ phận ý thức một mực tại thần bí ngọc giản bên trong không gian, khi nhìn thấy Vô Lượng Tiên Tôn chỉ đơn giản như vậy địa nói một chữ sau, ngạc nhiên. 27, Vô Lượng Tiên Tôn, trước ngươi để cho ta cùng 21 lập tức lên đường chạy tới cái này Ngưu Thành, chính là chờ. 27, đây có phải hay không là quá bị động, tốt xấu ngươi cũng nói một chút sau đó ta cùng 21 phải làm như thế nào. Cái đó liên quan tới Vấn Kiếm Tông trọng yếu tình báo vậy là cái gì đi? Vô Lượng Tiên Tôn, thời cơ chưa tới. 27, được rồi. Trần Thanh Huyền xem hai người bọn họ ngắn gọn đối thoại, cảm thấy mình có thể nói chuyện. 21, Vô Lượng Tiên Tôn, ta cũng mới vừa đến Ngưu Thành. 27, ngươi vừa tới sao? Ngươi ở đâu cái vị trí? Ngươi nào là ngươi? Ta vẫn còn ở cửa thành. Vô Lượng Thiên Tôn còn chưa lên tiếng, nói nhiều 27 liền lập tức trong không gian lên tiếng. Trần Thanh Huyền dĩ nhiên không thể nào lập tức trả lời hắn, nếu như bị phát hiện đầu mối, coi như phiền toái. 27, 21. Vô Lượng Thiên Tôn, rất tốt, hai người các ngươi trước tiên ở ngu thành chờ, chờ thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi hai người tiến một bước tin tức. 21, tốt. 27, ừm. 21 ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi ở cửa thành vị trí nào? Người nào là ngươi? Hắn tựa hồ đối với Vô Lượng Thiên Tôn nói chuyện không có chút nào hứng thú, ngược lại thì đối với mình sinh ra hứng thú thật lớn. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, càng như vậy, liền càng là được cẩn thận. Chẳng lẽ? Hắn nhẹ nhàng cau mày, cái này 27 nhìn ra, bản thân cũng không phải thật sự là 21. 27, 21 tại sao lại không nói? 27, ngược lại bây giờ Vô Lượng Thiên Tôn còn không có cho chúng ta nhiều hơn tin tức, cũng không có hạ đạt mệnh lệnh mới, ta cảm thấy chúng ta hai người có thể ở Vũ Thành tiểu tụ một cái. Ừm. Thấy được một câu như vậy nói chuyện, Trần Thanh Huyền trong lòng run lên, không khỏi lần nữa kinh nghi. Chẳng lẽ lời này làm nhảm 27 thật từ bản thân phương thức nói chuyện cùng nội dung, phát hiện bản thân cũng không phải là nguyên lai 21. Theo 27 liên tục truy hỏi, bản thân không thể không đáp lại hắn, bằng không nhất định sẽ đưa tới Vô Lượng Thiên Tôn còn có 27 chờ còn lại 3 người ngờ vực. Trần Thanh Huyền thoáng suy nghĩ một chút, liền ở bên trong ngọc giản bộ hồi phục. 21, 27 ngươi từ cái kia cửa thành vào thành. 27, ông trời ơi. 21 ngươi nhưng rốt cuộc ngay mặt đáp lại, tiếp ta vậy. 27, ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta có ý kiến gì. A ha ha ha. 27, ta từ Đông Môn tiến vào Vũ Thành, ngươi đây. 21, tiếc nuối, ta từ Tây Thành. 27, không có sao không có sao, ngươi ở Tây Thành chờ ta, ta cái này lập tức đi tìm ngươi, ngươi mặc cái gì dạng phục sức. Trần Thanh Huyền xem giống như cắn bản thân không thả 27, trong lòng cảnh giác. Ngược lại không nghĩ tới đối phương sẽ là như vậy đổi giác. Trong đầu hắn mau chóng địa suy nghĩ, hoàn toàn đoạn mất đối phương thấy mình lý do. Sau một khắc, liền trong không gian đáp lại. 21, 27, ta bên này ở Vũ Thành có chút chuyện riêng, đợi xử lý xong, lại liên hệ ngươi. Tiếng nói vừa mới rơi, Trần Thanh Huyền liền lập tức nhìn thấy 27 đáp lại. 27, cái gì chuyện riêng? Có phải hay không gặp khó khăn gì? Cần giúp một tay không? Cần, ta có thể xuất thủ giúp một tay. 27, thực lực của ta rất mạnh. Trần Thanh Huyền xem 27 tiếp tục truy vấn, bất quá cũng là suy nghĩ không có ý định tiếp tục đáp lại. Bởi vì lý do mình đã nói, bản thân không trả lời, những người còn lại liền coi chính mình đi làm việc chuyện riêng đi. 27, 21 ngươi tại sao lại không nói? Ngươi là không tin ta sao? Thực lực của ta thật vô cùng hùng mạnh, nhất định có thể đến giúp ngươi. 27, coi như ngươi không cần giúp, chúng ta cũng có thể có người bạn a. Một người tại dạng này một thành trì nhỏ, cỡ nào nhảm chán a. Chương 324, phát hiện đối tượng, chương 324, phát hiện đối tượng. Trần Thanh Huyền lúc này tuyệt đối không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không cùng cái này tổ chức thần bí bất cứ người nào chạm mặt. Đừng nói chạm mặt, chính là ở ngọc giản trong không gian, cũng là làm hết sức nhiều địa không cần nói, để tránh để bọn họ một đám người nhìn ra cái gì sơ hở. Cùng vấn kiếm tông có liên quan trọng đại tình báo, rốt cuộc sẽ là cái gì? Ban đêm, Trần Thanh Huyền trong lòng có làm dầu dĩ, khó có thể chìm vào giấc ngủ, lo lắng vấn kiếm tông. Suy nghĩ cái này Vô Lượng Thiên Tôn trong miệng đã nói trọng đại tình báo. Trong sư phòng, Trần Thanh Huyền dựa vào bệ cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm. Trong đầu cũng là suy tính vấn kiếm tông gần đây một ít chuyện. Bởi vì đã rời đi vấn kiếm tông hơn mấy tháng, hắn phen này cũng không biết vấn kiếm tông bây giờ tình huống gì. Duy nhất biết chính là sắp đến vấn kiếm tông thủ tịch đệ tử chi tranh. Chẳng lẽ cùng thủ tịch đệ tử chi tranh có liên quan? Trần Thanh Huyền kết hợp cái này cái trước mắt bản thân duy nhất biết vấn kiếm tông tương quan chuyện lớn. Mỗi một giới thủ tịch đệ tử chi tranh, nghe nói tông môn cũng sẽ mời một ít thế lực khác tới xem thi đấu. Thứ nhất là có thể rút tiền đối được mời thế lực tôn trọng. Thứ hai cũng là vấn kiếm tông hướng những thế lực khác triển hiện thực lực mình một cái cơ hội, để cho bên ngoài biết vấn kiếm tông thực lực cường đại. Vẫn là 10 môn một trong. Dĩ nhiên, trừ vấn kiếm tông chủ động mời một ít quan hệ không tệ thế lực tới đi thăm, một ít thế lực khác hoặc là tán tu cũng sẽ tới vấn kiếm tông tới. Tự nhiên, bọn họ cũng không thể tiến vào vấn kiếm tông. Trần Thanh Huyền lầm bầm lầu bầu, nói tới chỗ này, không khỏi nhẹ nhàng cau mày. Cho đến lúc đó, bên ngoài người chỉ biết tràn vào vấn kiếm tông. Nếu muốn làm cái gì chuyện bậy, đó chính là thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền khẽ gật đầu, cảm thấy nếu như cái này thần bí tổ chức nếu muốn đối vấn kiếm tông ra tay, thủ tịch đệ tử chi tranh trong lúc, chính là cơ hội tốt nhất. Nhất định là như vậy. Đang ở Trần Thanh Huyền cảm thấy mình tìm được một tia cùng cái đó trọng đại tình báo có quan hệ đầu mối sau, trong cơ thể cái đó ngọc giản lại chấn động. Lúc này, hắn liền lấy ra, ý thức thấm bảo. Vô Lượng Tiên Tôn, tình báo mới nhất, đoạt đi tổ chức chúng ta trọng đại tình báo người kia, đã xuất hiện ở Vũ Thành. Người đàn ông trung niên, người mặc màu xám trắng quần áo, gò má trái có cái vết sẹo. Vô Lượng Tiên Tôn, 21, 27, hai người các ngươi vội vàng ở Vũ Thành sưu tầm, phát hiện có giống nhau dáng ngoài đặc thủ, bất kể đối phương tình huống gì, lập tức ra tay. Đến rồi. Trần Thanh Huyền trong lòng vui vẻ. 21, nhận được. Hồi phục sau, hắn liền lập tức đi ra khỏi phòng, bắt đầu tìm tòi. Nhất định phải đuổi kịp cái đó 27 trước, tìm được cái đó tên mặt thẹo. Sau đó nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào tình báo. Tiếp. Ngọc trong tay giản lần nữa chấn động, Trần Thanh Huyền không cần suy nghĩ, cũng là biết câu nói kia làm nhảm số 27. Hơn nữa, tiếp. Lại lập tức chấn động một cái. Quả nhiên là cái chết nói nhiều. Trần Thanh Huyền cũng chỉ biết kia 2721 định sẽ không chỉ nói một câu nói. Nói như vậy, hắn không để ý chút nào để cho bản thân bộ phận ý thức tiến vào trong ngọc giản không gian. Lúc này liền dừng lại. Chỉ thấy, 27, ta cái định mệnh. Ta vừa lúc phát hiện một cái nam, cùng Vô Lượng Thiên Tôn ngươi nói giống nhau như lúc. Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc. Trùng hợp như thế, thật hay là giả? Trong lòng hắn nổi lên nghi ngờ. Không phải là muốn gạt ta đi qua a? 27, 21 ngươi vội vàng tới, ta sợ tự mình một người không giải quyết được. Vô Lượng Tiên Tôn, 21 ngươi lập tức đi cùng 27 hội hợp, hai người các ngươi hợp lực đem đối phương đánh chết, cũng cầm lại tình báo, đến lúc đó ta nhớ hai người các ngươi một cái công lớn. 27, ta đang ở thành Đông phụ cận một nhà gọi là Hữu Gian khách sạn trong khách sạn, đối tượng đang lầu 2 góc uống rượu. 27, con mẹ nó, khách sạn này ông chủ cũng là thật tài tình, không ngờ lấy tên Hữu Gian khách sạn. 21, tốt, ta lập tức đi qua. Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, trước đáp ứng tới lại nói. 27, tốt, nhanh, ta chờ ngươi. Ta ở lầu 2 gần cửa sổ một vị trí, ăn mặc màu vàng nhạt quần áo, mang theo mặt nạ. Trần Thanh Huyền không nói gì nữa, lại là nghĩ ngợi đứng lên. Đang suy nghĩ đây có phải hay không 27 cùng Vô Lượng Tiên Tôn làm một cái cục, phải làm rơi bản thân. Hắn đang hoài nghi, thân phận của mình có phải hay không bại lộ. Suy nghĩ một chút, không muốn ra đầu mối chút nào. Hay là hay đi trước. Bí mật quan sát, nếu như phát hiện có cái gì không thích hợp, mã thiếu đi liền. Tự mình một người vậy, chỉ cần đối phương không phải quá mạnh mẽ, kia Trần Thanh Huyền vẫn có tự tin, có thể từ đối phương vây giết trong bỏ trốn. Trước là bởi vì mang theo cơ vô dao, hai người không cách nào liên tục thi triển lịch phong ấn thuật, cho nên khó có thể trốn đi. Làm ra quyết định kỹ càng sau, Trần Thanh Huyền lập tức thật nhanh hướng Vũ Thành Đông cửa thành mà đi. Ngu Thành vốn cũng không phải là một cái rất lớn thành trì, người lui tới cũng không tính quá nhiều. Không lâu, Trần Thanh Huyền liền lặng lẽ đi tới Vũ cửa thành Đông phụ cận. Tìm được 27 trong miệng đã nói kia một gian Hữu Gian khách sạn. Xa xa, Trần Thanh Huyền núp ở trong một cái góc. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn trả lại cho mình thi triển một cái có thể che giấu bản thân khí tức trận pháp. Dĩ nhiên, loại trận pháp này đối với tu vi không phải cao hơn Trần Thanh Huyền ra quá nhiều cường giả mà nói, có nhất định hiệu quả. Nhưng nếu như tu vi của đối phương nếu là quá mạnh mẽ, nhưng liền không có tác dụng. Hơn nữa, trận pháp phù văn chấn động sẽ còn đưa tới những cường giả kia chú ý. Đừng nói che giấu hơi thở, ngược lại sẽ còn đưa tới sát cơ. Xa xa, Trần Thanh Huyền quan sát Hữu Gian khách sạn tình huống bên trong. Trước tiên, hắn liền chú ý đến cái đó số 27. Quả nhiên là ăn mặc màu vàng nhạt phục sức, mang theo một cái mặt nạ. Ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Nhưng là, ở nơi này góc độ trong, Trần Thanh Huyền không cách nào nhìn thấy khách sạn lầu 2 góc, cũng không thể thấy được 27 trong không gian nói người kia. Lần này cũng không tốt làm. Không thấy được vậy, liền không cách nào đại khái phán đoán đây có phải hay không là một cái cục. Trần Thanh Huyền lúc này cũng đeo lên một cái mặt nạ, nhưng không phải trước lấy thập phương thân phận biểu hiện ra ngoài một cái kia, là một cái khác mặt nạ. Có muốn đi lên xem một chút hay không? Suy nghĩ một chút, thực tại không nghĩ ra có cái gì biện pháp tốt hơn, Trần Thanh Huyền lại âm thầm nói một câu. Đang ở Trần Thanh Huyền do dự, không biết như thế nào cho phải thời điểm, trong cơ thể ngọc giản lần nữa chấn động. Lần này, hắn vội vàng lấy ra, nhất định là 27 liên hệ bản thân. Ý thức tiến vào ngọc giản không gian. Quả nhiên, 27, 21 người còn chưa tới sao? Đối tượng giống như chuẩn bị phải rời đi. 27, ta đi, hắn quả nhiên đứng dậy xuống lầu, ta trước đi theo hắn, 21 người vội vàng tới. Ừm. Trần Thanh Huyền trong lòng vui vẻ. Xuống lầu. Đây không phải là vừa đúng sao? Bản thân liền có thể quan sát được. Chương 325, cảm giác quỷ dị, chương 325, cảm giác quỷ dị. Quả nhiên, rất nhanh mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền liền nhìn thấy một người mặc màu xám trắng quần áo, gò má trái có một cái thật dài vết sẹo người đàn ông trung niên, từ Hữu Gian khách sạn đi ra. Bước chân trùng trùng. Lúc này, Trần Thanh Huyền đã cảm thấy khả năng này cũng không phải là một cái cục. Liên ở ngọc giản trong không gian hồi phục. 21, 27, ta đến, cũng nhìn thấy ngươi cùng đối tượng, ta đang ở khách sạn đối diện. 27 lúc này cũng xuống đến dưới lầu. Vừa đi theo đối tượng, một bên hồi phục. 27, tốt, mau cùng bên trên. Trần Thanh Huyền bước nhanh đi lên. Lúc này, 27 nghiêng đầu, nhìn thấy người mặc quần áo màu đen, mang theo mặt nạ, đồng thời đối với mình gật đầu một cái. Hắn liền xác nhận trước mặt cái này nam, chính là 21. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó đi sóng vai. Làm sao ngươi tới được đã trễ thế này? Trần Thanh Huyền đây là lần đầu tiên nghe được nói nhiều 27 thanh âm. Thanh âm ngược lại rất sạch sẽ. Đồng thời, lúc này đã bắt đầu phát huy hắn nói nhiều bản sắc. Ngươi mới vừa rồi không là trốn, bí mật quan sát đi. Sẽ không cho là ta đang gạt ngươi đi. Ta đi. Trần Thanh Huyền trong lòng rủa xả một câu, ngược lại không nghĩ tới 27 nghĩ đến cái này. Mình đương nhiên không thể thừa nhận. Không có. Ngươi mới vừa rồi một mực quan sát cái này tên mặt thẹo, có phát hiện hay không cái gì dị thường? Trần Thanh Huyền lập tức rời đi sự chú ý cùng đề tài. Quả nhiên, một chiêu này phi thường hữu hiệu. 27 nghe được Trần Thanh Huyền vấn đề sau, liền lập tức không thèm để ý mới vừa rồi chính hắn nói lên vấn đề. Không có chú ý tới hắn có cái gì dị thường. Hắn khẽ nói, chính là cảm giác được cái này tên mặt thẹo có chút cổ quái. Cái gì cổ quái? Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cau mày. Không biết là bản thân không cách nào tiếp xúc gần gũi đối phương, còn là mình không có thể cảm giác được. Hắn ngược lại không có cảm giác đối phương có gì đó cổ quái. 27 đạo, không nói được. Tóm lại chính là cảm giác được cái này tên mặt thẹo là lạ, cả người cấp ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác. Loại cảm giác đó giống như là hắn, không phải người. Không phải người. Trần Thanh Huyền trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái? Toàn bộ tu tiên thế giới rất lớn, không thiếu cái lạ. Cho dù cái này tên mặt thẹo thật không phải là người, mà là cái khác như quỷ xà thần huyền hóa thành người, cũng không phải không có. 27 lắc đầu, cái này ta liền không cách nào khẳng định. Nhanh. Chợt hắn khẽ hô một tiếng, tên mặt thẹo chuyển tiến khúc quanh. Hai người lúc này tăng nhanh bước chân, vô thanh vô tức đi tới một cái hẻm nhỏ khúc quanh, cũng không có lập tức ló đầu ra ngoài, mà là đang chờ. Mấy hơi sau, hai người xuyên thấu qua mặt nạ lộ ra hai trong mắt, liếc nhau một cái, sau đó gật đầu. Mới chậm rãi tựa đầu lộ ra đi. Phát hiện tên mặt thẹo vẫn không nhanh không chậm hướng hẻm nhỏ đi tới. Chờ đi tới cuối sau, tên mặt thẹo liền lần nữa hướng bên trái ngoặt. Trần Thanh Huyền cùng 27 liền lần nữa bước nhanh theo sau. Giống vậy, chờ một chút mới ló đầu ra ngoài. Ừm. Hai người kinh nghi một cái. Bọn họ nhìn thấy, tên mặt thẹo đi vào trong đó một gian đơn sơ trong phòng. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Chẳng lẽ tiếp ứng người của hắn đang ở bên trong? 27 nghi ngờ nói. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, nhẹ nhàng híp con mắt, nhìn về phía đơn sơ nhà. Bất quá cũng là không thấy rõ tình huống bên trong. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? 27 lại hỏi một câu, là ở chỗ này chờ, hay là vọt thẳng đi vào, cùng đối phương nhóm đánh một trận? Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, ta cảm thấy chúng ta hay là cứ chờ một chút. 27, tốt. Thấy rõ ràng tình huống, động thủ nữa, xác thực ổn thỏa một ít. 27 cười híp mắt nói, 21, xem ra đầu óc ngươi tương đối dễ dùng. Trần Thanh Huyền không có để ý lời này làm nhảm 27, vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm nhà. Thời gian đang ở hai người trong khi chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, liền đi qua một khắc đồng hồ. Nhưng Trần Thanh Huyền cùng 27 cũng là không đợi được tên mặt thẹo từ bên trong đi ra, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào từ bên trong đi ra. Hơn nữa, hai người cảm giác giống như là một chút động tĩnh cũng không có. Kỳ quái, thời gian dài như vậy đi qua, thế nào một chút động tĩnh cũng không có? Có phải hay không là quá mức an tĩnh? 27 tự lẩm bẩm nói. Lúc này, Trần Thanh Huyền cũng chú ý tới, cái này xem ra tựa hồ có chút kỳ quái. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hắn kêu một tiếng, liền dẫn đầu đi ra ngoài. 27 mặc dù là nói nhiều tính tình, bất quá lúc này cũng nhắm lại miệng, cùng Trần Thanh Huyền sóng vai mà đi. Hai người rón rén đi tới nhà phụ cận, gần như liền tiếp ở bằng gỗ dưới vách tường. Không có tiếp tục bước kế tiếp động tác, muốn nghe một chút nhìn. Thế nhưng là, qua một hồi lâu, Trần Thanh Huyền cũng không có nghe được bên trong truyền tới chút nào tiếng động. Đối diện 27 cũng giống vậy chú ý tới cái này cái tình huống. Làm sao bây giờ? Tình huống bên trong khá là quái dị. Không đợi, chúng ta vọt vào. Trần Thanh Huyền thực tại không kịp đợi, cái đó tên mặt thẹo trên người thế nhưng là có chuyện liên quan đến Vân Kiếm Tông trọng đại tình báo. Rất có thể là nguy hiểm tông môn an nguy, nhất định phải đoạt lại. Tốt. 27 đáp một tiếng. Ngay sau đó một trưởng vỗ ở bằng gỗ trên tường. Dâm một tiếng, bằng gỗ tường ngã gục liền. Trần Thanh Huyền lúc này cũng không trách đối phương làm việc lớn như vậy, bởi vì quyết định mạnh mẽ xuống tới, cũng không có cần thiết chú ý cái gì khác. Một trưởng vỗ mở bằng gỗ tường, Trần Thanh Huyền cùng 2722 người nhất thời có chút sửng sốt. Trong phòng cũng chỉ có hai người. Hai người kia là một đôi vợ chồng trung niên, là gian phòng này chủ nhân. Mà kia một kẻ tên mặt thẹo, lại không chút nào bóng dáng. Càng làm cho Trần Thanh Huyền cảm thấy kỳ quái chính là, vợ chồng trung niên hai người, ngồi ở một trường có chút cũ cái bàn tròn, trên bàn để hai cái món ăn. Nhưng bọn họ hai người cũng là như bị người điểm huyệt vậy, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Không, không chỉ là điểm huyệt, càng nên là giống như hai cái pho tượng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? 27 kinh ngạc không dứt. Hai người bọn họ chuyện gì xảy ra? Cái đó tên mặt theo đâu? Đã chạy đi đâu? 27 cùng Trần Thanh Huyền một bên cẩn thận từng ly từng tí chú ý bốn phía, một bên chậm rãi đi vào phòng trong. Đi ra không tới 2 mét. Trần Thanh Huyền cùng 27 liền phát hiện chỗ không đúng. Trần Thanh Huyền cảm giác được bản thân hai chân không cách nào nhúc nhích. Cái này, trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng nghĩ di động hai tay. Phát hiện, cũng không thể động. 21, ta không thể động. Lúc này, Trần Thanh Huyền bên tai vang lên 27 tiếng kinh hô. Nguy rồi. Trần Thanh Huyền đột nhiên kêu một tiếng, trong chúng ta tên kia người đàn ông trung niên bấy dập. Cái này nên là hắn đặc thù bí pháp. Chúng ta không cách nào nhúc nhích. A. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng a tiếng cười từ mặt đất truyền tới. Trần Thanh Huyền trong lòng hoảng sợ. Hắn thấy rõ ở trước mặt mình cùng mặt đất, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào. Chương 326, cũng không nghĩ tới, chương 326, cũng không nghĩ tới. Trần Thanh Huyền cùng 2722 người đồng thời nghe được thấy một đạo mang theo không thèm tiếng cười, nhưng chỉ là không thấy nhân ảnh của đối phương. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn là, thanh âm này là từ mặt đất truyền lên. Nhưng Trần Thanh Huyền cũng là không thấy được đối phương chút nào bóng dáng. Ta con mẹ nó, cái này. 27 hoảng sợ kêu lên. Đây tột cùng là tình huống gì? 21, ngươi phát hiện đối phương là giấu ở nơi nào sao? Ngươi nhìn ra đầu mối gì không có? Trần Thanh Huyền lúc này đều chẳng muốn để ý cái này chết nói nhiều. Giờ khắc này, trong lòng hắn cũng là hoảng sợ. Không biết đối phương đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn. Cũng không biết đối phương giấu ở nơi nào. Nếu như toàn bộ thời điểm đối phương ra tay với mình lời, vậy mình liền nguy hiểm. 21, ta không động được. Thấy Trần Thanh Huyền không lên tiếng, 27 lại tiếp tục ngao ngao kêu to lên. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nếu như lúc này đối phương nếu là ngang nhiên xuất thủ, ta cùng ngươi cũng được quỷ gối nơi này. Trần Thanh Huyền trong lòng cái đó giận a. Thật muốn một cái tát đập chết hắn. Lúc này chính là cần tĩnh tâm nghĩ biện pháp thời điểm, người này không ngờ ở chỗ này ngao ngao kêu to. Tự loạn phân tức. A. Đang lúc này, kia một đạo không thèm tiếng cười lạnh một lần nữa truyền tới. Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu tử, cũng muốn phá bí pháp của ta. Đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền. Trần Thanh Huyền nghe thanh âm này, ánh mắt không ngừng dưới đất sưu tầm. Nhưng hắn vẫn không thể xác định thanh âm đối phương cụ thể nguồn gốc. Bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là, thanh âm nhất định là đến từ ngầm dưới đất. Đây tuột cùng là một loại như thế nào bí thuật? A a. Bên cạnh 27 a a kêu to lên, lộ vẻ hốt hoảng không dứt. Ta không muốn chết ở chỗ này a. Con mẹ nó, ngươi đến tuột cùng là người hay là quỷ a? Trần Thanh Huyền tận lực che giấu thứ đáng chết 27 vậy, bình tâm tĩnh khí đứng lên, suy nghĩ biện pháp ứng đối. Hắn chợt hiểu được, bất kể đối phương bây giờ giấu ở nơi nào, cái này cũng không phải là trọng yếu nhất. Bây giờ trọng yếu nhất chính là bản thân nhất định phải nhanh thoát khốn. Bằng không, đừng nói không biết đối phương bây giờ người ở chỗ nào, cho dù chính là đứng ở trước mặt mình, bản thân cũng không có cách nào ra tay, chỉ có thể trở thành trên bảng thịt cá, mặc cho đối phương nắm. Vậy mà, phốc một tiếng vang trầm đục, Trần Thanh Huyền cùng 27 liền nhìn thấy một đạo bóng dáng từ mặt đất chui ra. Mới vừa rồi bản thân hai người theo dõi tên mặt thẹo thình lình xuất hiện ở trước mặt. Trần Thanh Huyền trong lòng hai người đột nhiên giật mình. Cho dù mới vừa nhìn tận mắt đối phương đi ra, nhưng vẫn là thấy không phải rất rõ ràng, cũng chỉ là nhìn thấy đối phương là từ một chỗ trong bóng tối đi ra. Bóng tối. Trần Thanh Huyền lúc này chú ý tới cái này chi tiết. Cứ việc cái này vẫn không thể xác định, nhưng vẫn là duy nhất có thể nhìn thấy có điểm đáng ngờ địa phương. Ánh mắt của hắn lúc này liền rơi vào kia một đôi vợ chồng trung niên trên người. Phát hiện hai người bọn họ thấp kém, cũng xuất hiện bóng tối. Nhìn lại mình một chút cùng bên cạnh 27, giống vậy quả nhiên vẫn là có cái bóng. Chẳng lẽ nói là cái bóng? A, ngươi không được qua đây a. 27 khủng hoảng kêu to. Tên mặt thẹo cười lạnh, ánh mắt rơi vào Trần Thanh Huyền cùng 27 trên người. Bọn họ liền phái hai người các ngươi gả tới sao? Đây là quá khinh thường ta, hay là coi trọng hai người các ngươi? Đơn giản chính là tới tặng đầu người. Nghe được cái này nói chuyện, 27 càng thêm sợ hãi, lần nữa kêu to lên. Tên mặt thẹo nổi giận, câm miệng. Nếu là lại ngao ngao kêu to, ta trước hết giết ngươi. Nói cho ta biết, các ngươi cấp trên là người phương nào? Ngươi nói trước. Hắn chỉ 27. 27 nghe được đối phương mới vừa nói muốn giết mình, lúc này không dám giết heo bình thường hay to. Thật tốt, ta nói. 27 sợ muốn chết, vội vàng đáp ứng, ta cấp trên là một cái gọi Vô Lượng Tiên Tôn. Cái đó, theo ca ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đây là cái gì thần thuật sao? Lại có thể để cho người bất chi bất giác liền dựng lại thân thể. Ngươi nhìn, hai chúng ta cũng sắp bị ngươi giết chết. Ngươi liền lòng từ bi, để cho ta biết chết ở cái gì thần thuật dưới, cũng coi là nhắm mắt. Tên mặt thẹo vừa nghe, lại là cười lạnh, bất quá lần này cũng không phải không thèm, mà là đắc ý cùng cao ngạo. Cũng tốt. Ngược lại hai người các ngươi cũng phải bị ta giết. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ừ, đa tạ đại ca ngươi nói, ta nghe. Trước khi chết, 27 vẫn không đổi được nói nhiều bản tính. Ta cái này gọi là tiềm ảnh chi thuật. Một khi tiến vào ta tiềm ảnh chi thuật phạm vi, chỉ cần là có bóng dáng vật thể, đều sẽ bị sự lại. A, nguyên lai là tiềm ảnh chi thuật a. 27 kinh hô lên. Thật là lợi hại bí thuật a. Nhưng là đại ca, thế nào chúng ta có thể nói chuyện, mà bọn họ cũng hẳn là bị ngươi tiềm ảnh chi thuật sự lại đi. Thế nào lại nói không được nói chuyện? Bọn họ là người bình thường, mà các ngươi là người tu tiên. Bất quá, dưới tình huống bình thường, cho dù là người tu tiên cũng là không cách nào nói chuyện, trừ phi. Trừ phi cái gì? 27 biểu hiện ra vô cùng hiếu kỳ. Trừ phi là thực lực cường đại người tu tiên. Dứt lời, tên mặt thẹo sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào Trần Thanh Huyền cùng 27 trên người, lần nữa lộ ra lau một cái nét cười. Tản ra ngoài ý muốn cùng cao hứng. Ngược lại không nghĩ tới, hai người các ngươi tiểu tử không ngờ. Ừm. Lời tới đây, tên mặt thẹo đột nhiên biến sắc. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy hai thân ảnh chợt bùng lên, hướng tự mình ra tay. Chính là Trần Thanh Huyền cùng 27. Tên mặt thẹo sợ tái mặt, lúc này thi triển bí thuật. Phanh. Thân thể của hắn biến mất đến một nửa. Hai bên bả vai liền bị phân biệt bị Trần Thanh Huyền cùng 27 đâm bị thương. Tên mặt thẹo bay ngược mà ra. Đồng thời toàn bộ bóng dáng chui vào cái bóng bên trong, thật nhanh biến mất. Phốc một tiếng, Trần Thanh Huyền cùng 27 gần như đồng thời rơi xuống đất. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương một cái, dưới mặt nạ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trần Thanh Huyền cùng 2722 người cũng không nghĩ tới thực lực của đối phương lại như thế mạnh. Đều đang nghĩ đến, cũng có thể từ đối phương quỷ dị tiềm ảnh chi thuật thần thuật trong chạy trốn ra ngoài. Tiểu tử này, thật là mạnh. Lẫn nhau nhìn đối phương, Trần Thanh Huyền cùng 27 trong lòng đồng thời nghĩ đến cái này. Đuổi, đừng để cho hắn chạy trốn. Trần Thanh Huyền lúc này đột nhiên nhớ lại, tên mặt thẹo trên người có bản thân Vấn Kiếm Tông trọng đại tình báo, nhất định phải cầm về. Nhưng nếu như bên người đi theo một cái 27 vậy, đến lúc đó như thế nào tại trước mặt hắn, đem tình báo lấy đi. Giết 27. Sau đó cùng Vô Lượng Thiên Tôn nói, bản thân cũng không có đuổi theo đối phương cùng 27. Ừm. Đây là một cái biện pháp không tệ. Chương 327, không nên à, không phải là trận pháp đại sư, chương 327, không nên à, không phải là trận pháp đại sư. Phong cổ thiếu gia ở xa Vân Kiếm Tông phụ cận, đại trưởng lão Yến Nam Thiên đám người đã trở lại Vân Kiếm Tông, đang ở Vân Kiếm Tông khổng lồ sơn môn trước trên bầu trời. Phong Cổ đứng ở cực lớn phi hành yêu thú trên, quan sát quá khứ, cũng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu được đứa mắt con, dĩ nhiên là biết đây là thực lực cường đại tông môn sử dụng một trận đại trận, không phải người bình thường có thể thấy được, càng không phải là tùy tiện là có thể tiến nhập sơn môn bên trong. Ta cũng cùng ngươi nói mấy lần. Phong Cổ nhíu lại nho nhỏ lông mày, gạt ra gò má, một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ. Đừng gọi ta Phong Cổ thiếu gia, mà muốn hô ta tên đầy đủ, Phong Cổ Đoạt Kim. Nghe được một câu nói này, đứng ở bên cạnh hắn Yến Nam Thiên có chút dở khóc dở cười đứng lên. Kỳ thực, tên thật của hắn gọi là Phong Cổ, mà Phong Cổ Đoạt Kim, hắn chính Phong Cổ mần mò đi ra. Nói gì như vậy nghe ra lộ ra rất khí phách, ra vẻ mình rất hùng mạnh dáng vẻ. Yến Nam Thiên trong lòng nghĩ, không biết đến tông môn, tông chủ biết cái này cái gì Phong Cổ Đoạt Kim, có thể hay không một hớp máu bầm đều muốn phun ra ngoài. Là, Phong Cổ Đoạt Kim. Nghe được đối phương gọi mình tên đầy đủ, Phong Cổ hài lòng gật đầu, một bộ lao khí hoành thu. Sau đó trầm giọng nói, ta đây là lần đầu tiên trở lại Vân Kiếm Tông a, không biết Vân Kiếm Tông đệ tử rốt cuộc có mạnh hay không. Phong Cổ Đoạn Kim, kỳ thực chúng ta Vân Kiếm Tông ở toàn bộ tu tiên giới rất hùng mạnh. Phong Cổ Đoạn Kim nghe xong cũng là một bộ khinh khỉnh dáng vẻ, a phải không, thế nhưng là ta nghe nói Vân Kiếm Tông còn không đạt tới chín thánh. thậm chí vẫn chỉ là thực lực càng thứ nhất cấp bậc 10 môn chót hết. Cái này rất rất mạnh sao? Ta cảm thấy quá kém. Nghe được Phong Cổ nói chuyện, mỗi một người đều xấu hổ đứng lên. Tiễn Nam Thiên trong lòng là vừa tức vừa cười. Ai? Chật, đám người lại là nhìn thấy Phong Cổ lắc đầu than thở, một bộ hao vỡ tâm can dáng vẻ. Xem ra Phong Thiên lão giả kia không được a. Ở hắn quản lý dưới sự dẫn dắt, không ngờ thiếu chút nữa bị đá ra 10 môn. Xem ra sau khi trở về, ta được giúp hắn làm người tông chủ này. Đám người, đại trưởng lão, dầm một tiếng vang lớn rơi xuống, Phong Cổ thiếu chút nữa bị bên cạnh đại trưởng lão thiếu chút nữa đập chết. Nói chuyện đàng hoàng, đại trưởng lão rốt cuộc hiểu ra bản thân tông chủ tâm tư. Cho dù Phong Cổ tiểu tử này thiên phú cực kỳ khủng bố, vì sao lại không có đem hắn mang về đến tông môn? Liên hắn cái tính tình này cùng với hắn kinh khủng kia thiên phú và thực lực, Vân Kiếm Tông không phải toàn bộ đều bị đảo lộn. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên bắt đầu lo lắng cho mình tông môn an nguy. Cái đó tên mặt hẹo, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương bất quá là hai tên tiểu quỷ, lại không ngờ đồng thời phá bản thân bí thuật, càng bị đối phương lấy cực nhanh tốc độ cấp đánh cho bị thương. Hắn cũng không có chút nào cùng đối phương dây dưa ý tứ, lập tức liền lợi dụng tiềm ảnh chi thuật, tiến hành bỏ chạy. Không thể không nói, tiềm ảnh chi thuật sát thực phi thường lợi hại. Trần Thanh Huyền cho dù là thi triển phù quang lực ảnh, tuy nhiên là không cách nào đuổi theo, chẳng qua là miễn cưỡng có thể đi theo đối phương. Mắt thấy đối phương tên mặt thẹo càng chạy càng xa, Trần Thanh Huyền lúc này cũng không có lập tức thi triển giang lịch phong ấn thuật. Bởi vì hắn phát hiện 27 lúc này không ngờ cũng đi theo tốc độ của mình. Phải biết phù quang lực ảnh thế nhưng là chín thánh một trong hùng mạnh thân pháp võ kỹ. Bản thân gần như đã toàn lực thúc dục, tuy nhiên không có thể thoát khỏi sau lưng 27. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc, cái này tổ chức thần bí lại như thế hùng mạnh. Trong tổ chức người, lại có thể sánh bằng chín thánh bên trong hùng mạnh võ kỹ. 21 làm sao bây giờ? Lúc này, sau lưng lớn tiếng kêu lên, cái đó đáng chết tên mặt thẹo càng chạy xa. Nếu như muốn không tới biện pháp tốt hơn, hắn nhất định chạy mất. Trần Thanh Huyền lần này cũng sẽ không cho là tiểu tử này thật không có biện pháp, giống như mới vừa rồi hai người đồng thời bị sự lại. Hắn là thật cho là đối phương không có cách nào, cũng là không nghĩ tới lại có thể cũng giống như mình, thoát khỏi thần bí kia bóng lùa thuật. "Đối, nhanh nghĩ một chút biện pháp." Trần Thanh Huyền nói. Hắn dương mắt nhìn, phát hiện tên mặt thẹo lợi dụng tiềm ảnh chi thuật, đã sắp muốn hoàn toàn bỏ trốn, thậm chí chuẩn bị không thấy tăm hơi. Mã Đức 27 tức giận mắng một tiếng. "Ta lần này là thật không có biện pháp. 21 nếu như ngươi có biện pháp, mau đuổi theo." Nhưng Trần Thanh Huyền vẫn không nhanh không chậm. Trong lòng hắn đã sớm có ý tưởng, thấp nhất phải đợi tên mặt thẹo kéo ra một đoạn khá xa khoảng cách, có thể đem sau lưng 27 hoàn toàn thoát khỏi. Sau đó lại lợi dụng nghịch phong ấn thuật đuổi theo. Cứ ở 27 đuổi theo trước, đánh chết đối phương tên mặt thẹo, bắt được trọng yếu tình báo. Cứ như vậy, lại qua một hồi. Trần Thanh Huyền mắt thấy tên mặt thẹo sắp hoàn toàn biến mất, hơn nữa đoạn này khoảng cách đã đủ rồi. Thời cơ đã đến. Trong lòng âm thầm nói một câu, ý niệm hắn động một cái, lúc này liền thi triển ra nghịch phong ấn thuật. Sau lưng khoảng cách tốt một khoảng cách 27, lúc này lần nữa nhìn thấy mấy đạo màu vàng trận pháp phù văn tại không gian lơ lửng, mà cũng là không thấy 21 bóng dáng. Mới vừa 21 chính là lợi dụng một chiêu này trận pháp thoát khỏi đối phương tên mặt thẹo bí thuật. 27 trầm giọng nói, ngược lại không nghĩ tới a. 21 thế mà còn là một kẻ trận pháp sư. Hơn nữa, hắn vậy mà có thể thuần phát trận pháp. Cái này không phải trận pháp đại sư mới có thể làm đến sao? Chẳng lẽ nói 21 là trận pháp đại sư? 2721 bên chậm rãi bay về phía trước đi, một bên nghi ngờ nói, hắn thật ra là thật không đuổi kịp. Tốc độ không phải hắn điểm mạnh, nhưng khiến 27 kinh nghi chính là, nếu như 21 là trận pháp đại sư vậy, ở trong tổ chức căn bản cũng không có thể cũng giống như mình, thấp như vậy địa vị. Hơn nữa, 21 cũng quá trẻ tuổi, theo lý thuyết, tuổi như vậy không thể nào luyện đến trận pháp đại sư. Trận pháp đại sư có bao khó luyện thành, đây chính là toàn bộ tu tiên thế giới toàn bộ người tu tiên nhận thức chung. Cho dù thiên tài đi nữa một kẻ trận pháp sư, cũng tuyệt không thể có thể ở hơn 20 tuổi tuổi tác trong, trở thành một kẻ trận pháp đại sư. Hy vọng 21 có thể đuổi theo cái đó đáng chết tên mặt thẹo, đoạt lại tổ chức cần trọng đại tình báo. 27 xem đã không có cái bóng Trần Thanh Huyền, thở dài một tiếng. Bên kia, Trần Thanh Huyền ở liên tục vận dụng nghịch phong ấn thuật cái này loại có thể xé toạc không gian, tiến hành xuyên qua trận pháp sau. Rất nhanh liền đuổi tới tên mặt thẹo sau lưng. Lúc này tên mặt thẹo mặc dù vẫn còn ở bản thân trong bí thuật, bất quá cũng là cảm nhận được rõ ràng sau lưng Trần Thanh Huyền khí tức. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Ta con mẹ nó. Cái này gọi là 21 tiểu tử rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tốc độ không ngờ đuổi kịp ta tiềm ảnh chi thuật. Chương 328, trọng yếu tình báo, truyền kiếm phong, chương 328, trọng yếu tình báo, truyền kiếm phong. Đối phương tên mặt thẹo, lần này hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn đầu tiên là không nghĩ tới, đối phương hai tên tiểu quỷ lại có thể phá được bản thân bóng lụa thuật không chế. Ở nơi này trước, hắn căn bản là không có trải qua. Hơn nữa, tiêm ảnh chi thuật cũng có qua giới thiệu. Trừ phi thực lực của đối phương so người thi thuật mạnh hơn rất nhiều, nếu không, căn bản không có biện pháp phá thoát khỏi bóng lụa thuật không chế. Thế nhưng là, con mẹ nó, lại có hai cái tiểu quỷ đồng thời phá vỡ bản thân tiêm ảnh chi thuật. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Theo ca tại bên trong tiêm ảnh chi thuật, lợi dụng cái bóng, nằm vùng ở dưới mặt đất, thật nhanh bỏ chạy. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn trở lại, phát hiện cái đó 21 tiểu tử càng ngày càng gần. Chẳng lẽ nói hai người bọn họ tiểu quỷ thực lực so với mình phải mạnh mẽ hơn nhiều? Cái này không nên a. Tên mặt thẹo kinh nghi, hắn mới vừa rồi cảm giác vô cùng rõ ràng. Đang ở trong phòng, đối phương hai người bùng lên chặn đánh giết bản thân một tích tắc kia. Hắn nhưng là rõ ràng cảm giác được, hai người bọn họ cũng chỉ là kim đan cảnh tu vi. Cái đó 27 mạnh một ít, đến kim đan cảnh hậu kỳ. Cái này đuổi theo 21, thậm chí còn chẳng qua là kim đan cảnh sơ kỳ. Mà bản thân đâu? Kim đan cảnh hậu kỳ. Cho nên, theo lý thuyết hai người bọn họ cũng căn bản không thể nào thoát khỏi ta tiềm ảnh chi thuật khống chế mới đúng. Trần Thanh Huyền ở liên tục thi triển lịch phong ấn thuật, xé toạc không gian, tiến hành xuyên qua sau. Bây giờ đã cách đối phương không xa, tiến vào công kích của mình phạm vi. Bang! Một đạo kim loại chấn động thanh âm vang lên. Trần Thanh Huyền trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Bởi vì hiện tại hắn thân phận là tổ chức thần bí số 21, mà không phải Trần Thanh Huyền, cũng không phải Thập Phương, nhất định phải đổi một cây trường thương. Nhìn một cái trong tay trường thương màu đen, Trần Thanh Huyền trong lòng may mắn. May mắn dọc theo con đường này lấy được không ít trường thương, để phòng như bây giờ thời khắc. Kỳ thực, ở thu lấy những thứ này trường thương thời điểm, hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ có thời điểm như vậy. Đây cũng là nét bút thần đi. Hưu. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền cổ tay rung lên, trường thương màu đen liền hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra ngoài. Ta cái định mệnh. Trên mặt đất bóng đen, lập tức truyền ra một đạo tiếng kêu to. Tên mặt thẻo xem kia một cây trường thương màu đen thật nhanh bắn phá mà tới, cũng không phải hướng về phía tới mình, mà là phong tỏa đường đi của mình. Hơn nữa, thương thương thương, trường thương màu đen trên không trung lập tức biến ra hơn 20 căn. Tiểu tử này là nghĩ hoàn toàn phong tỏa chết đường đi của ta. Mã Đức, tên mặt thẻo giận dữ, dưới mắt cũng là không có cách nào, chỉ đành từ trong tiềm ảnh chi thuật nhảy ra ngoài. Phốc, một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, hắn liền từ mặt đất nhảy ra. Rơi trên mặt đất, nhìn chằm chằm sau một khắc liền từ hư không chui ra ngoài, rơi vào trước mặt mình Trần Thanh Huyền. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tên mặt thẹo giận dữ, ngươi chỉ cần trên tay cầm liên quan tới Vân Kiếm Tông tình báo giao cho ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Cơ hội đang ở trong ngay mắt, ta đếm tới ba, nếu như ngươi không cho, ta liền giết ngươi. Trần Thanh Huyền dĩ nhiên là không nghĩ bỏ qua cho đối phương, thế nhưng là vì mau sớm cầm lại liên quan tới chính mình tông môn trọng yếu tình báo, chỉ đành như vậy dọa lui đối phương. Hơn nữa, vì phòng ngừa đối phương không đồng ý, hắn chỉ cấp đối phương bà hơi cân nhắc. Một, tên mặt thẹo càng thêm nổi giận, tiểu tử, ta thế nhưng là Kim Đan cảnh hậu kỳ, mà ngươi đây, bất quá chỉ là Kim Đan cảnh sơ kỳ. Ngươi liền lại dám nói như vậy, cả gan làm là vậy. Hai, tốt, tốt, lao tử giết ngươi. Thật sự coi chính mình có thể từ ta tiềm ảnh chi thuật bỏ trốn, có thể ở phương diện tốc độ đuổi theo ta, ngươi là có thể giết được ta. Vậy thì tới đi. Ba, Trần Thanh Huyền không chút nào quản đối phương ở ngao ngao kêu cái gì, bản thân đến một chút. Nếu như có thể, cái biện pháp này là nhanh nhất có thể cầm lại tình báo. Hắn nhất định phải đuổi kịp 27 đuổi theo trước, cầm lại tình báo. Nếu thứ nhất cái biện pháp không thể thực hiện được, cho nên làm ba tiếng kêu rơi xuống, Trần Thanh Huyền lập tức ra tay, không còn cùng đối phương nói nhảm. Hắn nâng lên tay trái, một tay kết ấn. Đến đây đi, ta đường đường Kim Đan cảnh hậu kỳ, muốn giết ngươi một cái Kim Đan cảnh sơ kỳ, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Bang một tiếng, tên mặt thẹo rút ra một thanh đại đao, sẽ phải chém tới. Vậy mà, vừa lúc đó, ken ken ken ken bang. Hắn đột nhiên nghe được một trận cấp tốc tiếng kim loại. Ngay sau đó, cả người hắn cũng không tốt. Miệng từng điểm mở to, trong mắt một cái trừng lên tới. Bị trước mắt một màn này cũng sợ choáng váng. Tên mặt thẹo nhìn thấy, mới vừa kia một cây trường thương màu đen, đối diện cái này số 21 tiểu tử kết liễu một cái ấn kết sau, trong nháy mắt biến ảo ra một cây lại một cây trường thương, nhìn vô tận, đến không hết, vô số cây nhiều như vậy trường thương màu đen. Cái này, con mẹ nó, đây là thần thông. Tiểu tử ngươi, tên mặt thẹo cảm nhận được cái này võ kỹ mang đến cực lớn cảm giác gáp bách cùng dị tượng, một cái liền nhận ra, đối phương thi triển ra chính là thần thông. Ngươi không phải Kim Đan cảnh sơ kỳ sao? Không ngờ liền luyện thành thần thông. Tên mặt thẹo giờ khắc này luôn cuống, sợ hãi, sợ. Tiểu tử, ta đầu hàng, ta nhận thua, ta đem. Chíu chíu chíu. Giữa không trung trên, một vạn cây trường thương màu đen giống như là một trận kịch liệt thương vũ vậy, hướng tên mặt thẻo hành kích xuống. Cơ hội đã cho hắn, lúc này tên mặt thẻo lần nữa xin tha, Trần Thanh Huyền không thể nào lại mềm lòng. Trực tiếp đánh thẳng tay. Đối mặt suốt một vạn cây trường thương màu đen bắn phá, tên mặt thẻo chẳng qua là thoáng ngăn cản như vậy mấy cái, liền thua trận. Trong mấy mắt, thân thể của hắn liền bị một cây lại một cây trường thương màu đen xuyên thủng, giống như một cái tổ vỏ vẽ vậy. Phù phù, hắn té xuống, hoàn toàn chết đi. Trần Thanh Huyền lập tức thu vạn thương quý tông, cũng thứ nhất thời gian chạy tới, từ đối phương trên người bắt được một cái trục cuốn. Hắn kiểm tra một chút, giống vậy, bên trong bố trí cấm chế. Nếu như mình cường lực mở ra, vô lượng thiên tôn cùng phía sau hắn tổ chức thần bí liền chắc chắn biết. Không nói hai lời, hắn lúc này sẽ dùng lịch phong ấn thuật, mang theo bản thân ý thức tiến vào trụ cuốn bên trong. Khi thấy nội dung bên trong sau, lúc này Trần Thanh Huyền sắc mặt đại biến. Truyền kiếm phong. Đây là liên quan tới truyền kiếm phong đại trận bố trí đồ. Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc. 21 người, đây là đang làm gì? Chương 329, tông chủ cháu trở về Vân Kiếm Tông, chương 329, tông chủ cháu trở về Vân Kiếm Tông. Vân Kiếm Tông, Vân Thiên Phong, nghị sự đại điện. Lúc này, tông chủ Phong Thiên ngồi ở chủ vị. Hắn dưới chính là bốn tên quá dài trưởng lão. Xuống dưới nữa, chính là trong Vân Kiếm Tông cửa toàn bộ trưởng lão. Vân Kiếm Tông toàn bộ nội môn trưởng lão tập trung ở nơi này, chính là chờ đại trưởng lão Yến Nam Thiên mang phong cổ trở lại. Đại gia cũng muốn gặp một lần lợi hại như vậy một thiên tài. Đây chính là bọn họ Vân Kiếm Tông một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Đây chính là bọn họ Vân Kiếm Tông một cái cực kỳ trọng yếu chuyện. Tông chủ, ngươi nhận được tốt nghiêm thật ta. Đúng nha. Thật là không nghĩ tới à, lợi hại như vậy một thiên tài, lại là chúng ta Vân Kiếm Tông đệ tử. Càng không có nghĩ tới chính là, lại là tông chủ cháu trai của ngươi. Đối, đây chính là so cái khác bất cứ một người đệ tử nào cũng càng là Vân Kiếm Tông người, không cần phải lo lắng dạng này thiên tài sẽ chạy mất. Trước chúng ta từng cái một ngờ vực, đều ở đây lo lắng, đến tuột cùng là cái nào chín thánh mười môn, hoặc là cái khác thế lực cường đại, ra như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài. Quay đầu lại, cũng là thế nào cũng không nghĩ đến, lại là chúng ta chính Vân Kiếm Tông. Từng cái một nội môn trưởng lão cũng kích động, cao hứng cùng mong đợi, rối rít nghị luận. Ngồi ở chủ vị Phong Thiên, vẻ mặt cũng là cũng không có giống như những người khác như vậy, kích động cùng cao hứng. Ngược lại có chút lo lắng. Lo lắng cho mình Vấn Kiếm Tông có thể hay không bị bản thân người cháu này phá hủy. Xác thực, bản thân người cháu này, thiên phú cực kỳ kinh người. Nếu như đơn vòng tu tiên thiên phú, sợ là toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử, cũng không ai có thể hơn được. Chính là tính tình của hắn, xác thực khó có thể quản giáo. Mà cái này, cũng là Phong Thiên một mực không có để cho hắn trở về Vấn Kiếm Tông một trong những nguyên nhân. Rất nhanh, nghị sự đại điện liền truyền tới tiếng bước chân. Đám người rối rít nghiêng đầu nhìn, cũng muốn nhìn một chút 10 tuổi Phong Cổ, đến tột cùng là như thế nào một đứa bé. 10 tuổi cũng đã là kim đan cảnh trung kỳ, cái này Phong Cổ có phải hay không có ba đầu sáu tay? Từng cái một ngẩng đầu mà đợi. Ừm. Vậy mà, tất cả mọi người cũng chỉ nhìn thấy đại trưởng lão Yến Nam Thiên một người bóng dáng, cũng không có một cái 10 tuổi đứa bé cái bóng. Đại trưởng lão, Phong Cổ đâu? Thiên phạt Phong Phong chủ Long Giã hỏi trước. Hắn ở đâu? Làm sao lại một mình ngươi trở lại rồi? Đúng vậy, đại trưởng lão, không phải nói ngươi đã nhận được Phong Cổ sao? Từng cái một không nhìn thấy Phong Cổ, lúc này liền kinh ngạc cùng kinh nghi địa hỏi tới. Phong Thiên lần này liền đã cau mày, trong lòng nhảy địa một cái, liền sinh ra một loại dự cảm xấu, như sợ tiểu tử này đi đảo loạn. Tiễn Nam Thiên cũng không có thứ nhất thời gian đáp lại bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp đi đến tông chủ Phong Thiên trước mặt. Đầu tiên là hướng về phía Phong Thiên tham bái một cái. "Tông chủ." "Ừm." Phong Thiên gật đầu, thanh âm bắt đầu có chút không xong. "Phong Cổ hắn ở đâu?" "Hồi bẩm tông chủ." Tiễn Nam Thiên nói. "Phong Cổ vừa về tới Vân Kiếm Tông, liền thứ nhất thời gian đi tàng bảo các." "Ừm." Phong Thiên một ngày, trong lòng lộp cộp đột nhiên nhảy một cái. "Quả nhiên, tiểu tử này không phải là muốn đem Vân Kiếm Tông trọng yếu nhất tàng bảo các cấp thứ nhất thời gian hủy đi đi. Tư Không ngươi mau qua tới, ngăn lại tiểu tử này." Ta lo lắng tiểu tử này đem chúng ta tàng bảo các phá hủy. Dứt tiếng, tất cả mọi người khỏe miệng cũng co quắp một cái, sắc mặt biến huyễn. Cái này, tình huống gì? Đại trưởng lão Yến Nam Thiên cũng là nở nụ cười khổ. Đoạn đường này trở lại, hắn đã từng gặp qua Phong Cổ gây chuyện lợi hại, biết Phong Cổ là một cái như thế nào tính tình. Đối với Phong Cổ, bây giờ Yến Nam Thiên thế nhưng là có cùng tông chủ Phong Thiên vậy giác ngộ. Làm không chừng, Phong Cổ lợi hại như vậy thiên phú, không phải giết kẻ địch, mà là trước phá hủy bản thân Vân Kiếm Tông. Bất quá, tông chủ không cần lo lắng. Yến Nam Thiên lúc này vừa cười vừa nói, Phong Cổ như vậy vội vã đi tàng bảo các, hắn là muốn học chúng ta Vấn Kiếm Tông thần thông. Hắn nói, hắn phải đem Vấn Kiếm Tông toàn bộ thần thông cũng luyện thành. Ách, chủ vị Phong Thiên sửng sốt, nháy một cái lao mắt, có chút không thể tin được Yến Nam Thiên nói chuyện. Những người còn lại cũng là ngẩn ra, rối rít nhìn về phía Yến Nam Thiên. Tiểu tử này, đổi tính. Một hồi lâu, Phong Thiên mới sâu kín nói, vẫn là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Chuyện không đổi tính, ta không biết. Yến Nam Thiên nói, ta đoán, hắn nên là cùng người khác đánh một trận, bị cái gì kích thích đi. Ừm, đám người lại là một trận kinh nghi. Nghe Yến Nam Thiên cái này nói chuyện, giống như Phong Cổ cùng người khác đánh nhau đánh thua tựa như. Nhưng theo lý thuyết, không nên a. Lấy Phong Cổ khủng bố thiên phú, kinh người sức chiến đấu, hắn làm sao có thể đánh thua? Làm ra ra Phong Thiên cũng là cảm thấy tò mò. Hắn tuy là ra ra, nhưng thực ra đối với mình người cháu này cụ thể sức chiến đấu, hắn phải không quá rõ. Chính là biết mình người cháu này thực lực rất mạnh, thiên phú càng là hủ chết người. Hắn đánh thua? Phong Thiên tò mò hỏi. Tất cả mọi người cũng kinh nghi cùng hiếu kỳ, nhìn về phía Yến Nam Thiên. Thua ngược lại không có thua, ta cảm thấy. Lúc ấy, ta đi đến Thập Vạn Đại Sơn, thấy Phong Cổ thời điểm, hắn là ở một mảng lớn phế tích bên trong nằm ngửa. Hiển nhiên là cùng người khác đánh một trận dị thường kịch liệt đánh nhau. Sau đó hắn nói, hắn cùng Thập Phương đánh một trận, gần như đem Thập Phương đánh chết, nhưng thời khắc mấu chốt, Mộ Dung gia người chạy tới, cứu đi Thập Phương. Sau đó, Phong Cổ nói cho ta biết, Cơ gia cường giả ra tay, đánh hắn. Ông trời ơi. Nghe được Yến Nam Thiên nói chuyện, Long Giã trước tiên kinh hô lên. Phong Cổ hắn gần như muốn đánh chết Thập Phương. Thập Phương thực lực thế nhưng là rất hùng mạnh a. Hơn nữa, cái đó Thập Phương còn giống như là một kẻ trận pháp sư. Ha ha, tốt, thật sự quá tốt rồi. Cái này vừa đúng không phải nói rõ, Phong Cổ so Thập Phương càng thêm lợi hại sao? Nói rõ Phong Cổ càng mạnh mẽ hơn. Đúng đúng, kể từ đó, Phong Cổ so với chúng ta tưởng tượng, nghe nói, muốn mạnh hơn a. Vân vân. Lúc này, Tư Không chợt nói, ngươi nói người Cơ gia ra tay, bọn họ không có giết Phong Cổ. Dứt lời, tất cả mọi người lại lập tức kinh nghi, cũng tức giận. Bọn họ cũng đều biết, Phong Cổ thế nhưng là giết Cơ gia Cơ Kinh Vũ. Theo lý thuyết, người nhà họ Cơ lần nữa gặp Phong Cổ vậy, nhất định sẽ giết Phong Cổ. Đáng ghét, người Cơ gia lại dám ra tay với Phong Cổ. Bọn họ đây là muốn cùng chúng ta Vân Kiếm Tông toàn diện khai chiến không? Long Giã giận dữ, hắn nhưng là một cái phần tử hiếu chiến. Nghe được Cơ gia dám đối với bản thân Vân Kiếm Tông tốt nhất, mạnh nhất đệ tử ra tay, hắn thứ nhất thời gian liền không kiềm chế được. Đối, Cơ gia đây là muốn chết, có phải là thật hay không cho là chúng ta Vân Kiếm Tông suy tàn? Dù nói thế nào, chúng ta Vân Kiếm Tông đã từng thế nhưng là chín thánh đứng đầu, áp đảo tu tiên giới toàn bộ thế lực trên. Tông chủ, không cần suy tính, chúng ta lập tức binh phát Cơ gia. Coi như không đến một cái ngươi chết ta sống chiến tranh, cũng phải cấp bọn họ một cú giàn mặt. Đối, chúng ta muốn cho toàn bộ tu tiên giới biết, chúng ta Vấn Kiếm Tông tuyệt đối không phải trái hờ mềm. Đại gia đừng xung động. Phong Cổ còn không có lên tiếng, đại trưởng lão liền dẫn đầu nói, để cao mấy cái để xì bèn. Trước hết nghe ta nói hết lời. Giết Cơ Kinh Vũ, không phải Phong Cổ, mà là Thập Phương. Chương 330, các trưởng lão mừng lớn, chương 330, các trưởng lão mừng lớn. Theo đại trưởng lão Yến Nam Thiên vậy nói rơi xuống, toàn bộ nghị sự đại điện lúc này liền an tĩnh lại. Bao gồm Phong Thiên cùng với bốn vị thái thượng trưởng lão ở bên trong, Vấn Kiếm Tông toàn bộ nội môn trưởng lão, giờ khắc này cũng hơi ngoác mồm ra ba, chừng một cái trong mắt. Đại trưởng lão, ngươi nói thế nhưng là thật. Qua một hồi lâu, Thiên Phạt Phong phong chủ Long Giã trước hết phản ứng kịp, mặt kinh ngạc dáng vẻ. Chuyện luôn không phải nói, là chúng ta Vân Kiếm Tông phong cổ sao? Thế nào ngươi bây giờ còn nói là cái đó thập phương? Đúng đúng, cái đó thập phương sức chiến đấu mạnh hơn, cũng chỉ bất quá là kim đan cảnh sơ kỳ, mà chúng ta phong cổ thế nhưng là đã kim đan cảnh trung kỳ. Theo lý mà nói, phong cổ đánh chết cơ kinh vũ có khả năng lớn hơn, cũng càng phù hợp dọn dẹp a. Chơi ạ, phong cổ thế nhưng là chúng ta tông chủ cháu trai, thiên phú của hắn cùng sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố. Cái đó thập phương mặc dù cũng lợi hại, nhưng cùng thập phương so sánh, ta cảm thấy hay là kém rất nhiều. Hắn là không thể nào đánh chết cơ kinh vũ. Đúng nha, cơ kinh vũ thế nhưng là một kẻ xuất khiếu cảnh cường giả. Thoáng an tĩnh sau, toàn bộ nghị sự đại điện liền lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng nghị luận. Nguyên bản, bọn họ cũng cho là đánh chết cơ kinh vũ là bản thân Vân Kiếm Tông đệ tử. Nói như vậy, cho dù nếu không hợp lý, từng cái một cũng sẽ chọn tính che giấu một ít không hợp lý, mà để cho chuyện xem ra trở nên hợp lý. Thế nhưng là, bây giờ tự mình đi tiếp phong cổ trở lại đại trưởng lão, lại còn nói đánh chết cơ gia xuất khiếu cảnh cường giả, cũng không phải là bản thân Vân Kiếm Tông phong cổ, mà là giống vậy thiên phú kinh người thập phương. Cái này để cho đại gia ngồi không yên, trong lòng khó chịu, hết thảy đều cảm thấy không hợp lý. Đối mặt đám người không tin, Yến Nam Thiên nở nụ cười khổ, quét mắt một cái toàn bộ đồng môn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào chủ vị mặt tông chủ, ôn quyền nói: "Tông chủ, chuyện này nên là thật. Ban đầu ta mang theo đoàn người chạy tới hiện trường, thứ nhất thời gian liền phát hiện phong cổ cực kỳ suy yếu chuyến ở trong một vùng phế tích. Đem hắn cứu lên tới sau, cùng hắn trò chuyện. Chúng ta cũng cho là phong cổ giết cơ kinh vũ. Nhưng hắn nghe được tin tức này sau, lúc này liền phủ nhận, cũng nói là thập phương đánh chết." "Cái gì?" Nghe được Yến Nam Thiên lời này, tất cả mọi người lại là cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, chuyện này lại là chính phong cổ chính miệng nói ra. Nếu nói như vậy, kia cơ kinh vũ liền thật sự là thập phương đánh chết. Trong ngay mắt, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra lau một cái thất vọng. Nguyên lai là thập phương a. Đại gia suy nghĩ một chút, Yến Nam Thiên lại nói: "Nếu quả thật là phong cổ vậy, ban đầu người nhà họ Cơ tới cứu thập phương thời điểm, cho dù là không giết chúng ta phong cổ, cũng sẽ đem hắn bắt trở về Cơ gia, sau đó cùng chúng ta đàm phán. Về phần cái đó thập phương, ta không biết Cơ gia là cứu đi hắn hay là bắt hắn trở về." Đám người nghe đại trưởng lão Yến Nam Thiên phân tích, cảm thấy có đạo lý. Không ít người càng là gật đầu phụ họa. "Đúng. Hừ, cái này có cái gì?" Lăng Phượng Cơ một mực không cái gì lên tiếng, mới vừa rồi liền lặng lặng địa đang nghe người bên cạnh nghị luận. Nàng càng lắng nghe, trong lòng thì càng mất hứng, khó chịu. Lúc này, rốt cuộc không nhịn được, bùng nổ. Bởi vì, vô luận là tông chủ hay là bốn vị thái thượng trưởng lão, cùng với đến toàn bộ nội môn trưởng lão, đều ở đây nghị luận phong cổ cùng cái đó thập phương. Mà nếu như là ta đồ đệ tốt Trần Thanh Huyền còn ở đó, hắn nhất định sẽ so tông chủ lão đầu tôn tử của ngươi lợi hại hơn. Hắn nhất định có thể đánh bại cái đó thập phương. Lăng Phượng Cơ khoảng thời gian này cực kỳ sa sút, uống rượu so trước kia nhiều hơn. Bởi vì mình khó khăn lắm mới tìm được một cái đồ đệ, hơn nữa còn là một kẻ cực kỳ cường hãn đồ đệ tốt. Không chỉ tu luyện thiên phú kinh người, càng là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Nếu như mình đồ đệ tốt không có chết vậy. Nghĩ tới đây, Lăng Phượng Cơ đều muốn khóc. Ta đồ đệ tốt ta. Đám người nghe Lăng Phượng Cơ khóc tang âm thanh, nhớ tới Trần Thanh Huyền, lúc này từng cái một nội môn trưởng lão thần sắc cảm đạm xuống. Bốn vị thái thượng trưởng lão cũng là một bộ tiết hận dáng vẻ. Chủ vị tông chủ Phong Thiên thì càng sâu. Ở những chỗ này trong đám người, trừ Lăng Phượng Cơ, liền tính hắn đối Trần Thanh Huyền tình cảm sâu nhất. Đối Trần Thanh Huyền gửi gắm hậu vọng lớn nhất. Kể từ phát hiện Trần Thanh Huyền thiên phú sau, Phong Thiên liền thủy chung đem người trước làm là tương lai mình người nối nghiệp, dưới Vân Kiếm Tông một nhiệm kỳ tông chủ để đối đãi. Thiên phú đi lên nói, hoặc giả bản thân cái tôn tử kia mạnh hơn một ít. Bất quá, hắn hiểu cháu mình, căn bản không thể nào làm một cái tông môn trưởng môn loại. Đúng nha, nếu như Trần Thanh Huyền tiểu tử này còn sống, hoặc giả hắn sau này cũng sẽ không kém hơn Phong Cổ cùng Thập Phương hai cái này khủng bố tỏ thái độ. Đối, hơn nữa Trần Thanh Huyền hay là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư, cái này nguyên bản đối với chúng ta Vân Kiếm Tông mà nói, là một cái cực lớn trợ lực. Nếu như Trần Thanh Huyền vẫn còn ở tông môn vậy, sắp đến lần này thủ tịch đệ tử chi tranh, nhất định có thể tranh một chuyến. Từng cái một thở dài nói, đau lòng không thôi. Ta đồ đệ tốt ta, ngươi bị chết thật thế thảm. Lăng Phượng Cơ nghe đám người nói chuyện, chợt càng thêm thương tâm, gào khóc dáng vẻ. Vân vân. Chợt, lại có một kẻ nội môn trưởng lão kêu lên một tiếng. Đại trưởng lão ngươi mới vừa nói là thập phương đánh chết cơ kinh vũ. Đúng vậy. Sau đó đại trưởng lão ngươi còn nói, chúng ta phong cổ đem cái đó thập phương gần như muốn đánh chết, cuối cùng bị cơ gia đến sau phá hủy. Ừm, phong cổ là nói như vậy. Đại trưởng lão nghi ngờ gật đầu. Những người còn lại cũng là hiếu kỳ, vì sao hắn chợt nói như vậy? Từng cái một rối rít nhìn về phía hắn. Ngươi muốn nói cái gì, Hoa Vũ? Long Giã cau mày. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta tông chủ cháu trai, phong cổ càng thêm lợi hại sao? Một cái thức tỉnh người trong ngộng bình thường. Long Giã chờ trong Vân Kiếm Tông cửa trưởng lão, lúc này từng cái một mặt lộ mừng như điên. Đúng đúng, cái này phong cổ so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn a. Thập phương đánh chết cơ kinh vũ, mà phong cổ nhưng lại có thể đánh chết thập phương, đến lúc này một lần, vừa vặn nói rõ phong cổ càng thêm lợi hại. Lợi hại à, cái này phong cổ, còn nhỏ tuổi, mới 10 tuổi. Không ngờ liền có thể đánh chết xuất khiếu cảnh cường giả. Đúng nha, cái này so phong cổ trực tiếp đánh chết cơ kinh vũ còn phải lợi hại hơn. Không cần phải nói, lần này chúng ta Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, nhất định chính là phong cổ. Tông chủ, chúng ta Vân Kiếm Tông nhất định phải dơ toàn tông lực, đi bồi dưỡng phong cổ a. Cùng lúc đó, ở xa Vũ Thành, mang theo mặt nạ, dùng tên giả 21, giả vào tổ chức thần bí Trần Thanh Huyền. Ý thức đang còn muốn chủ cuốn bên trong nhìn hơn nhìn. Nhưng vào lúc này, liền nghe được 27 tiếng kêu. 21 người đang làm gì? Chương 331, gặp lại, chương 331, gặp lại. 21 người đang làm gì? Nguyên bản đang chăm chú quan sát chủ cuốn bên trong tin tức liên quan tới chính mình tông môn truyền kiếm phong, nhưng lại là vào lúc này, bên hai vang lên 27 thanh âm vang dội. Trần Thanh Huyền trong lòng sợ hết hồn, vội vàng lợi dụng nghịch phong ấn thuật để cho ý thức lui ra ngoài. Người rốt cuộc đã tới. Trần Thanh Huyền buông xuống cầm chủ cuốn tay trái, nghiêng đầu đi qua, dưới mặt nạ lộ ra lau một cái nét cười. Ta mới vừa đánh chết tên mặt thẹo, cũng từ trên người hắn bắt được cái này chủ cuốn. 27 nhìn một chút Trần Thanh Huyền, vừa nhìn về phía hắn trên tay trái chủ cuốn. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào nằm trên đất, thân thể giống như một cái tổ vỏ vẽ vậy tên mặt thẹo. Ngược lại không nghĩ tới a, 21. Ngươi bất quá chỉ là một kẻ kim đan cảnh sơ kỳ, cũng là có thể như thế nhanh chóng địa đánh chết kim đan cảnh hậu kỳ tên mặt thẹo. Hơn nữa, hắn còn có thần bí bí thuật. Dứt lời, 27 một lần nữa trên dưới quan sát Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền lúc này ngược lại không có chút nào sợ hãi. Trong lòng đang suy nghĩ, có phải hay không đi trước liền ra tay đánh chết cái này 27. Hắn mặc dù không biết đối phương sức chiến đấu như thế nào, bất quá từ mới vừa rồi có thể từ tên mặt thẹo tiềm ảnh chi thuật bỏ trốn đến xem, cái này 27 sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Hơn nữa, tu vi vẫn còn so sánh bản thân cao hơn hai cái tiểu giai. Nếu như giết không chết lời của đối phương, bản thân trốn vẫn có thể chạy mất. Một điểm này, Trần Thanh Huyền đối với mình có cực lớn lòng tin. Nhưng, chính là mình thân phận sẽ bại lộ. Thậm chí, tổ chức thần bí cũng lại bởi vậy mà hủy bỏ lần này bí mật hành động. Cho tới bây giờ, Trần Thanh Huyền còn không biết cái này thần bí tổ chức là cái gì. Bọn họ lần này hành động, mục tiêu lại là ai? Mặc dù, từ trước mắt đến xem, rất có thể là bản thân Vân Kiếm Tông. Nhưng, chỉ dựa vào cái này bức liên quan tới truyền kiếm phong đại trận đồ, còn không cách nào xác định là không phải thật sự kiếm chỉ tông môn của mình. Mà một khi bại lộ thân phận của mình, đưa đến lần này bí mật hành động tạm thời hủy bỏ, vậy mình liền trên căn bản không thể nào lần nữa đánh vào đối phương nội bộ. 21, ta mới vừa rồi nhìn thấy ngươi thật giống như là ở mơ ước chủ cuốn nội dung bên trong. Đang ở Trần Thanh Huyền trầm tư có hay không chặn đánh giết cái này 27 thời điểm, đối phương lúc này cũng là không e dè nói. Ách, Trần Thanh Huyền có chút mờ mịt, cũng là chợt linh quang chợt lóe, vừa cười vừa nói, 27, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn biết cái này chủ cuốn nội dung bên trong sao? 27 nghe vậy, lúc này liền cau mày, kinh ngạc xem Trần Thanh Huyền, không lên tiếng. Trần Thanh Huyền thấy vậy, tiếp tục cười lên, nói, 27, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút hứng thú cũng không có? Yên lặng. Hô. Tiêu Điểu Phong từ bên cạnh hai người thổi qua. A ha ha. Đương nhiên là có. Trần 27 cười lớn. Ngươi mới vừa rồi nhìn vào không có. Hắn hạ thấp giọng, thò đầu tới. Trần Thanh Huyền thấy vậy, trong lòng nhất thời lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái biện pháp này quả nhiên hữu hiệu. Ngay tại vừa rồi, Trần Thanh Huyền nghĩ đến 27 là một kẻ nói nhiều. Bình thường mà nói nhiều người đối với bất cứ chuyện gì đều là tràn ngập tò mò cùng bắt quái. Đương nhiên là không có. Trần Thanh Huyền giả trang ra một bộ dáng vẻ khổ não. Cái này trụ quân có cấm chế, ta không vào được. Dĩ nhiên không phải không thể mở ra, nhưng nếu như cường lực mở ra, đến lúc đó giao cho Vô Lượng Tiên Tôn, hắn sẽ gặp phát hiện trụ quân đã bị người từng giở trò. 27 nghe vậy, cau mày gật đầu, cấm chế a. Cái này cũng không tốt làm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, 21 người có biện pháp gì hay không? Trần Thanh Huyền đương nhiên là lắc đầu phủ nhận, ta không có. 27 người có sao? Ta cũng không có. 27 cũng là lắc đầu. Ừm. Ngươi cân Vô Lượng Tiên Tôn cũng thời gian dài như vậy, chẳng lẽ hắn liền không có truyền thụ ngươi một ít pháp môn đặc biệt? 27 dừng một chút, mới sâu kín nói, ta đúng là đi theo Vô Lượng Tiên Tôn, nhưng hắn trước giờ không có truyền thụ cho ta pháp môn a. Chẳng lẽ Vô Lượng Tiên Tôn truyền thụ 21 người bí pháp gì? Ta đi. Cái này Vô Lượng Tiên Tôn thiên vị a. Không được, lần sau hắn lên tiếng thời điểm, ta muốn rủa xả hắn. Con mẹ nó. Trần Thanh Huyền xem 27 lúc này liền cho thấy hắn lời kia làm nhảm bản sắc, trong lòng âm thầm vui vẻ. Đây chính là Trần Thanh Huyền thiết hố, chính là muốn cho 27 rời đi sự chú ý, đừng luôn là suy nghĩ bản thân vừa rồi tại cố gắng nhìn lén chụp cuốn chuyện. Mắt thấy thân phận bại lộ nguy cơ đi qua, Trần Thanh Huyền lập tức còn nói thêm, 27, bây giờ chúng ta bắt được chụp cuốn, sau đó làm sao bây giờ? Liên hệ Vô Lượng Tiên Tôn. 27 lập tức nói, đồng thời lấy ra cùng Trần Thanh Huyền trên người giống nhau như lúc ngọc giản. 27, Vô Lượng Tiên Tôn, ta cùng 21 từ cái đó tên mặt thẹo trên người bắt được một cái chụp cuốn. Phía trên có cấm chế, chúng ta không mở ra, nên cái này chính là chúng ta muốn cấp về đi tới trọng yếu tình báo đi. Vô Lượng Tiên Tôn, ha ha ha, tốt, thật sự quá tốt rồi. Hai người các ngươi tuyệt đối không nên mở ra chủ cuốn. Vô Lượng Tiên Tôn, hai người các ngươi cấp bậc còn chưa đủ, nội dung bên trong không phải là các ngươi hai người có thể nhìn. Nếu như nhìn, có thể thì phải chết. 27 sau khi nhìn thấy, hít sâu một hơi. Bà nội nó chứ, vô cùng may mắn mới vừa rồi hai người chúng ta không có thể mở ra quỷ này chủ cuốn, bằng không hai người chúng ta liền cũng phải quỷ. Vô Lượng Tiên Tôn, nói thật ra, hai người các ngươi có hay không mở ra chủ cuốn? 27, không có, dĩ nhiên không có. 21, phía trên có cấm chế, chúng ta không mở ra. Vô Lượng Tiên Tôn, vậy thì tốt rồi. Vô Lượng Tiên Tôn, các ngươi bây giờ ở lại Vũ Thành, tùy tiện tìm vị trí, sau đó ở chỗ này nói cho ta biết, ta lập tức liên lạc với mặt, phía trên thuận tiện phái người đi tìm các ngươi. Nửa ngày sau, ở Vũ Thành một nhà khác trong khách sạn, Trần Thanh Huyền cùng 27 cùng một kẻ giống vậy mang theo mặt nạ người đàn ông trung niên chạm mặt, cũng đem chủ cuốn giao cho đối phương. Vì để tránh cho, Trần Thanh Huyền ở 27 đến sau, liền đem chủ cuốn giao cho đối phương bảo quản. Nói như vậy, có chuyện gì, mình cũng có thể có lý do phủi sạch quan hệ. Cho dù có hiểm nghi, vậy cũng có thể tranh thủ một cái. Đối phương người đàn ông trung niên bắt được chủ cuốn, xác nhận cấm chế bên trong không có bị phá hư qua, còn xác nhận đây chính là tổ chức thần bí muốn tìm trọng yếu tình báo chủ cuốn, liền cảm thấy cực kỳ hài lòng. Ở một trận tán dương sau, hắn liền rời đi. 21, chúng ta làm xong chuyện chính, nếu không cùng nhau du lịch một phen. Một người bên ngoài du lịch cỡ nào nhàm chán a? Trần Thanh Huyền lúc này lắc đầu, không được. Ta bên này có một cái chuyện trọng yếu phi thường phải đi xử lý, bây giờ thì phải đi. Dưới chúng ta thứ gặp lại. 27 nghe vậy, biểu hiện ra thất vọng, thở dài một tiếng, được rồi được rồi. Ta biết ngay ngươi người này nhất định là có một cái làm cho không người nào có thể lý do cự tuyệt, tới cự tuyệt ta. Kia gặp lại. Gặp lại. Lúc này, Trần Thanh Huyền nơi nào có tâm tư gì du lịch. Hắn nhất định phải thứ nhất thời gian đuổi về Vân Kiếm Tông, đem chuyện này nói cho sư tôn cùng tông chủ. Chương 332, nguyên lai các ngươi cũng trốn ở chỗ này, là sợ bản đại gia sao? Chương 332, nguyên lai các ngươi cũng trốn ở chỗ này, là sợ bản đại gia sao? Vân Kiếm Tông. Theo lần này thủ tịch đệ tử chi tranh càng ngày càng gần tới, toàn bộ trên Vân Kiếm Tông trên giới hạn cũng thuộc về một cái náo nhiệt trong trạng thái. Mỗi một tên đệ tử, chấp sự, thậm chí là trưởng lão cũng trở nên hưng phấn. Lúc này, Phượng Hoàng Phong, giống như trước đây, Kim Nhật, Long Ngạo Thiên, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh, còn có Lục Học Văn, mấy người tụ chung một chỗ. Kể từ biết được Trần Thanh Huyền xảy ra chuyện sau, mấy người bọn họ thường tụ ở chỗ này. Đây là một cái hiện tượng kỳ quái. Trần Thanh Huyền ở Phượng Hoàng Phong thời điểm, không có nhiều người như vậy tới. Nhưng khi hắn không ở nơi này sau, Phượng Hoàng Phong ngược lại thì náo nhiệt lên. "Ta đi." Lục Minh kêu to lên. "Không nghĩ tới à, cái đó 10 tuổi lợi hại tiểu quỷ, không ngờ lại là chúng ta tông chủ cháu trai. Kể từ đó, được kêu là phong cổ không phải là sư đệ của chúng ta." "Đúng nha." Đỗ Chính Thanh không biết mình nên cười khổ hay là bật cười. Trước chúng ta rồi rít suy đoán đột nhiên nô ra một cái khủng bố 10 tuổi tiểu quỷ, là chín thánh 10 môn trong, trừ chúng ta Vân Kiếm Tông ra, cái nào thế lực? Cũng là thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng là chúng ta Vân Kiếm Tông đệ tử. Hơn nữa, hay là tông chủ cháu trai? Cái này, Thiên Phạt Phong đại sư huynh Đỗ Chính Thanh cười lắc đầu. Lần này có ý tứ. Tô Tinh Hà cũng là rất ngoài ý muốn, đồng thời càng trong khi hơn đợi. 10 tuổi liền có thể kéo một thanh 40 mét mã tấu, thông núi chạy, hướng về phía một đám kim đan cảnh cường giả vòng giết một trận, ngược lại thật lợi hại a. Đúng nha, còn có một cái chuyện ta cũng nghe nói. Kim Nhật cũng thở dài nói. Trước truyền chính là phong cổ giết kia cơ gia xuất khiếu cảnh cường giả, nhưng trên thực tế là cái đó Thập Phương. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đều quên Thập Phương, hắn cũng là một cái mãnh nhân. Con mẹ nó, thật là mãnh nhân bồi bồi có, đời này đặc biệt mạnh a. Lục Minh lại cảm khái. Không không, cái đó Thập Phương cuối cùng không phải là bị ta tông chủ cháu trai phong cổ đánh bại sao? Cứ như vậy, hay là chúng ta phong cổ sư đệ lợi hại hơn? Đỗ Chính Thanh nói. Đối, kim đan cảnh là có thể đánh chết xuất khiếu cảnh, đây cũng quá nghịch tiên. Thánh tử, ngươi có lòng tin có thể tại sắp đến thủ tịch đệ tử chi tranh, đánh bại như vậy biến thái phong cổ tiểu sư đệ sao? Tô Tinh Hà nghe xong, cười một tiếng, nụ cười khiến người ý vị, không biết, muốn đánh qua mới có thể biết. Bất quá nói thật. Dừng một chút, Tô Tinh Hà còn nói thêm, đối mặt cơ kinh vũ như vậy xuất khiếu cảnh cường giả, ta là tuyệt đối giết không được đối phương. Ừm. Vậy nói như thế, ngươi đây là thừa nhận muốn bại bởi phong cổ sư đệ. Lục Minh vừa cười vừa nói, liền xem như muốn thua, cũng phải đánh thua nữa. Thánh tử Tô Tinh Hà không thèm để ý chút nào. Lục Minh thấy vậy, chợt thở dài, nếu như Thanh Huyền sư đệ lúc này cũng còn ở đó, thật là tốt biết bao a. Kể từ đó, chúng ta Vân Kiếm Tông đời này đệ tử bên trong, coi như càng mạnh mẽ hơn. Có thánh nữ Sở Vân Khê, có thánh tử ngươi, bây giờ lại nô ra một cái càng khủng bố hơn phong cổ tiểu sư đệ. Nếu như Trần Thanh Huyền ở, ta cảm thấy hắn cho dù không cách nào cùng tiểu sư đệ phong cổ tranh nhau phát sáng, nhưng nhất định có thể cùng thánh tử ngươi, còn có thánh nữ, thách thức. Đối với Trần Thanh Huyền hùng mạnh sức chiến đấu, người nơi này có quyền lên tiếng nhất, chính là Lục Minh. Dù sao, hắn nhưng là đích thân bị Trần Thanh Huyền đè xuống đất ma sát qua. Hơn nữa, khi đó tu vi của hắn so Trần Thanh Huyền cao hơn đi công tác không nhiều một cái đại cảnh giới. Giờ khắc này, trong lòng tiếc hận không dứt. Đúng nha. Thánh tử Tô Tinh Hà một tiếng thở dài. Kỳ thực, ta muốn nhất là muốn cùng Thanh Huyền sư đệ đánh một trận, nhất là muốn thử một chút hắn phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông. Dứt lời, Đỗ Chính Thanh, Kim Nhật, Long Ngạo Thiên đám người rối rít buồn cười đứng lên. Thánh tử, chỉ cần Lục Minh, một bộ không tốt dáng vẻ, ánh mắt sâu kín, nhìn về phía Tô Tinh Hà. Ngươi đây là cố ý a? A ha ha ha. Tô Tinh Hà chợt cười to đứng lên, kỳ thực thật không phải cố ý. Hắn là thật muốn cùng Trần Thanh Huyền đánh một trận. Lục sư đệ, ta thật không phải cố ý bóc ngươi thương sẹo. Ta thời gian rất lâu không cùng thực lực trên lệch không nhiều người, thật tốt đánh một trận. Cho nên, đặc biệt tưởng niệm Thanh Huyền sư đệ. Bất quá, đáng tiếc. Tô Tinh Hà than thở lắc đầu. Đúng nha, Thanh Huyền sư đệ thực tại quá đáng tiếc. Lục Học Văn cũng than thở nói, nếu như Thanh Huyền sư đệ ở đây, hắn nhất định có thể cùng các ngươi đánh. Các ngươi cảm thấy Thanh Huyền sư đệ có thể hay không cùng Phong Cổ tiểu sư đệ đánh? Hắn chẳng qua là am hiểu luyện đan, đối với sức chiến đấu cái gì, cũng không phải là điểm mạnh. Cho nên, mấy người bọn họ bên trong đối với cái này khó khăn nhất hiểu. Nếu như tiểu sư đệ thật có thể đánh bại cái đó Thập Phương, đoán chừng chúng ta nơi này bất cứ người nào cũng đánh không thắng hắn. Tô Tinh Hà nói, mặc dù ta nói như vậy, giống như có chút nhận sợ cảm giác. Bất quá, chỉ là từ sức chiến đấu cùng chiến tích đến xem, Phong Cổ sư đệ là mạnh nhất. Nói cũng phải. Lục Minh nói, Phong Cổ tiểu sư đệ liền có thể đánh chết cơ gia xuất khiếu cảnh cường giả Thập Phương đều có thể đánh bại, ta cảm thấy hắn có thể nghiền ép chúng ta toàn bộ người. Đỗ Chính Thanh gật đầu, lộ ra thần sắc tò mò, ta tương đối hiếu kỳ chính là Thập Phương mặc dù là trận pháp sư, nhưng dù sao chẳng qua là một kẻ kim đan cảnh sơ kỳ, hắn là như thế nào có thể đánh chết xuất khiếu cảnh cường giả? Hơn nữa, còn không phải bình thường xuất khiếu cảnh, đây chính là cơ gia. Dứt tiếng, tất cả mọi người cũng im lặng đứng lên, không ai biết câu trả lời. Mà lúc này đây, Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt một cái. Một lần nữa, hai người bọn họ cũng cảm thấy, cái đó thập phương chính là Trần Thanh Huyền. Vô luận từ phương diện nào đến xem, cũng mười phần có thể. Tu vi, theo lý thuyết Trần Thanh Huyền lúc này cũng hẳn là kim đan cảnh sơ kỳ. Quen dùng vũ khí, trường thương, trận pháp, kỳ thực Trần Thanh Huyền cũng là một kẻ trận pháp sư. Nếu không chúng ta đi cùng Lăng trưởng lão còn có tông chủ bọn họ, nói ra ý nghĩ của chúng ta. Long Nạo Thiên hai người ở phía sau, dù chỉ cần hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm bắt đầu giao lưu. Kim Nhật nghe vậy, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt." Bà nội hắn. Vừa lúc đó, chợt một đạo tiếng hét lớn từ Phượng Hoàng Phong trên bầu trời truyền xuống. "Nguyên lai các ngươi cũng trốn ở chỗ này, là sợ bản đại gia sao?" Chương 333, thế nào dọn, bây giờ sẽ phải đánh. Chương 333, thế nào dọn, bây giờ sẽ phải đánh. Đang ở Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người, quyết định đi tìm tông chủ và Lang Phượng Cơ bọn họ, nói ra bản thân hoài nghi, cũng cho ra cái nhìn, thập phương chính là Trần Thanh Huyền lúc. Chợt trên Phượng Hoàng Phong vô ích truyền xuống một đạo tiếng cười lớn. Trong thanh âm, lộ ra một cố cùng ngạo. Lời nói nội dung cũng giống vậy biểu hiện ra cao ngạo. "Ừm." Tô Tinh Hà, Kim Nhật, Long Nạo Thiên, Lục Minh đám người, lúc này một trận kinh nghi. Bọn họ chút nào nghe không hiểu đây là người nào thanh âm. Đám người rối rít ngẩng đầu nhìn lại, từng cái một ngưng trong mắt, muốn biết đến tột cùng là người nào, lại dám như vậy cuồng vọng. Nơi này chính là Vân Kiếm Tông, mà tụ tập người ở chỗ này, đời này đệ tử bên trong, gần như mạnh nhất mấy người chính là chỗ này. Thánh tử Tô Tinh Hà tự nhiên không cần phải nói, đây chính là có thể cùng thánh nữ Sở Vân Khê đánh người. Sở Vân Khê là ai? Người ta không chỉ có riêng chẳng qua là Vân Kiếm Tông thánh nữ đơn giản như vậy, nàng hay là chín thánh một trong Sở gia đại tiểu thư. Thiên phú và thực lực, so với 10 môn bên trong thánh nữ, chỉ mạnh không yếu. Sau đó là Thiên Phạt Phong mạnh nhất thiên tài Lục Minh cựu sư đệ, còn có Thiên Phạt Phong đại sư huynh. Hai người này, trên căn bản chính là top 5 tồn tại. Dĩ nhiên, nếu như Trần Thanh Huyền ở chỗ này vậy, cơ bản cũng là tập hợp đủ Vân Kiếm Tông đời này đệ tử trong top 5. Cho nên, mấy người bọn họ tò mò, như vậy đội hình, lại còn có người dám ầm ĩ, là muốn tìm cái chết sao? Ở đại gia kinh nghi, ánh mắt tò mò hạ, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ đột nhiên liền từ trời cao trôi xuống, chính là Phong Cổ. Xem trước mặt nửa cao Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người, mỗi một người đều kinh nghi. Ngươi chính là chúng ta tông chủ cháu trai, Phong Cổ. Sừng sốt một hồi, Lục Minh dẫn đầu nói, mặt kinh ngạc. Hắn nhưng là nghe nói, tông chủ cháu trai Phong Cổ, tiểu tử này có chút cuồng. Giờ khắc này, Lục Minh mặc dù còn không có ra mắt Phong Cổ, bất quá từ trước mặt thân hình, còn có nói chuyện cuồng vọng đến xem. Trước mặt tiểu tử này chính là Phong Cổ không thể nghi ngờ. Tô Tinh Hà, Kim Nhật, Đỗ Chính Thanh đám người, lúc này cũng kịp phản ứng. Cái này đứa bắt con chính là Phong Cổ. Ta cái định mệnh, 10 tuổi chính là kim đan cảnh trung kỳ khủng bố thiên tài. Không ngờ cứ như vậy đứng ở trước mặt mình. Cho dù là thánh tử Tô Tinh Hà, trong lòng cũng là kinh nghi. Dù sao, mới 10 tuổi a, liền đã đột phá kim đan cảnh. Nếu như là đổi lại mình, cho dù là ở trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng luyện không ra a. Lỗi. Phong Cổ đứng ở trước mặt mọi người, nho nhỏ hai tay ôm ở trước ngực. Ách. Lỗi. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải Phong Cổ tiểu sư đệ? Vậy mà, bọn họ cũng là nghe thấy được để bọn họ cảm thấy không nói vậy. Đầu tiên Phong Cổ lao khí hoành thu nói, muốn nói liền nói, ngươi có thể hay không đừng đem Phong Thiên lao đầu kia kéo ra tới. T. Tô Tinh Hà, Lục Minh, Kim Nhật đám người, lúc này gục hít một hơi khí lạnh. Ta cái định mệnh, tiểu tử này đoán chắc chính là Phong Cổ. Ở Vân Kiếm Tông có cái nào không biết chết, dám như thế gọi thẳng tông chủ tên hủy. Hơn nữa, phía sau hay là mắng. Lao đầu. Nếu như là Vân Kiếm Tông những đệ tử khác vậy, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị đệ tử chấp pháp đã tìm tới cửa. Long Giã cũng không cho phép có người như vậy không tôn trọng tông chủ. Tiếp theo, Phong Cổ cũng không phải không thèm để ý bọn họ phản ứng của mọi người. Tiếp tục ôm hai tay, đạo: "Ta không gọi Phong Cổ, các ngươi đại gia ta gọi Phong Cổ Đoạn Kim. Nhớ kỹ, từ nay về sau, các ngươi phải gọi ta Phong Cổ Đoạn Kim. Nếu như gọi sai, a." Hắn lạnh lùng a cười một tiếng, sau đó, "Oeng." Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Tô Tinh Hà cùng Kim Nhật, Lục Minh đám người, lúc này liền cảm giác được cả tòa Phượng Hoàng Phong cũng đột nhiên chấn động một cái. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một thanh 40 mét mã tấu xuất hiện ở Phong Cổ sau lưng. "A, không, là Phong Cổ Đoạn Kim. Xem, sắc thực rất đáng sợ. Con mẹ nó, thật sự 40 mét mã tấu a." Sau đó, tiểu tử này vẫn chỉ là 10 tuổi, cũng là kéo một thanh cùng thân hình có cực lớn tương phản vũ khí. Cái này, nếu như không phải biết tiểu tử này khủng bố, nhất định sẽ là cho là hắn tới buồn cười. "Ngươi chính là thánh tử Tô Tinh Hà, đúng không?" Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, Phong Cổ Đoạn Kim mang nho nhỏ đầu, ánh mắt tràn đầy gây hấn, nhìn về phía Tô Tinh Hà. "Á đủ." Trong lòng mọi người một bữa rủa xả. "Thế nào dọn? Bây giờ liền muốn động thủ." Liên thủ tịch đệ tử chi tranh cũng không đợi. Kim Nhật, Long Nạo Thiên, Lục Minh đám người, ánh mắt rồi rít rơi vào Tô Tinh Hà trên người, muốn biết hắn có thể hay không đứng ra cùng Phong Cổ Đoạn Kim đánh. Tô Tinh Hà xem như vậy đứa bắt con, dĩ nhiên biết thực lực của đối phương rất mạnh. Nhưng hắn dù sao cũng là thánh tử, cho tới nay đều là lấy được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Vô luận là tài nguyên hay là kiến thức, Tô Tinh Hà cũng so đồng môn cao hơn nữa một bậc. Tâm cảnh cũng giống vậy tốt hơn. Lúc này, đối mặt Phong Cổ Đoạn Kim gây hấn, dĩ nhiên là không sợ chút nào. "Không phải là đánh sao? Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ bây giờ đánh sao?" Tô Tinh Hà cười nói. Kim Nhật, Lục Minh đám người nghe vậy, lúc này liền giống như người thấy một cỗ chiến ý, cũng tự giác lùi qua một bên, đem nơi trốn nhường lại, cấp cái này hai vì trước mắt Vân Kiếm Tông đời này đệ tử trong mạnh nhất hai người, thật tốt đánh một trận. Vậy mà, không. Phong Cổ Đoạn Kim nâng lên nho nhỏ tay, nho nhỏ năm ngón tay mở ra. "Ta không phải bây giờ cùng ngươi đánh, ta muốn tại sắp đến thủ tịch đệ tử chi tranh, ngay trước trên Vấn Kiếm Tông trên giới hạ, các đệ tử, chấp sự, trưởng lão, còn có ta kia phong thiên ánh mắt của lão đầu dưới, đưa người dẫm ở dưới bàn chân. Như vậy một hoàn cảnh dưới, mới tận hứng. A ha ha ha, ta phong cổ đoạn kim là vì chàng diện lớn mà sinh người. Sau đó, hắn ngẩng lên nho nhỏ đầu, ngửa mặt lên trời cười to. Tô Tinh Hà cũng mắt trợn tròn, trán toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử này là không phải đầu óc có vấn đề. Kim Nhật, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh đám người cũng đều rối rít cảm thấy, phong cổ tiểu tử này có chút buồn cười. Nói hắn không bình thường đi, nhưng tiểu tử này nói chuyện cũng là như cái đại nhân vậy, lao khí hoành thu. Nhưng muốn nói hắn bình thường đi, nhưng rất nhiều lúc lời nói hành động lại là yếu như vậy chứ. Đúng. Đang ở Tô Tinh Hà, Kim Nhật, Long Nạo Thiên, Lục Minh đám người sững sờ thời điểm, phong cổ chợt thu hồi tiếng cười lớn, nói: "Nghe nói, trong các ngươi còn có một cái gọi Trần Thanh Huyền. Thiên phú của hắn cùng thực lực cũng là rất mạnh, nhưng giống như lại có người nói, hắn không biết là chết rồi hay là mất tích. Các ngươi là bằng hữu của hắn đi, các ngươi có thể nói cho ta biết, hắn là chết rồi hay là mất tích không cách nào trở lại rồi. Ngươi muốn như thế nào?" Long Nạo Thiên tức giận đáp lại một câu. Cảm giác trước mắt tiểu tử này chính là cái đầu óc có chút vấn đề đứa mắt con. "Rất đơn giản, ta muốn quét ngang Vân Kiếm Tông toàn bộ đệ tử thiên tài. Ta muốn toàn bộ tu tiên giới nói một cái đến Vân Kiếm Tông, liền thứ nhất thời gian nghĩ đến ta, chỉ nói luận ta phong cổ đoạn kim." Tô Tinh Hà, Kim Nhật, Lục Minh, Vân Kiếm Tông, Vân Thiên Phong, nghị sự đại điện. Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người đứng ở tông chủ Phong Thiên cùng nội môn trưởng lão Lăng Phượng Cơ trước mặt. Chương 334, Thanh Huyền đại ca hắn chính là một kẻ trận pháp sư, chương 334, Thanh Huyền đại ca hắn chính là một kẻ trận pháp sư. Truyền kiếm phong. Lúc này, Trần Thanh Huyền đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vân Kiếm Tông chạy trở về. Nếu lấy được tình báo, hắn nhất định phải nhanh thông báo đến tông môn. Chẳng qua là, trong lòng hắn tò mò, trong truyền kiếm phong mặt rốt cuộc có cái gì? Trước lúc này, Trần Thanh Huyền thật đúng là không biết trong truyền kiếm phong mặt có như vậy một cái đại trận. Nhìn trong truyền kiếm phong mặt nhất định không có ai biết trọng yếu bí mật. Đáo vật hay là nhốt cái gì khác? Trần Thanh Huyền một bên thật nhanh đường, một bên rơi vào trầm tư. Không có chút nào đầu mối, biết trong truyền kiếm phong mặt vật là cái gì. Trần Thanh Huyền lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là, tổ chức thần bí đến tột cùng là như thế nào lấy được bản thân Vân Kiếm Tông trong truyền kiếm phong mặt đại trận đồ. Ngay cả bản thân làm trong Vân Kiếm Tông cửa đệ tử, hơn nữa còn là một kẻ nội môn trưởng lão đệ tử thân truyền. Không muốn nói bên trong đại trận như thế nào, thậm chí cũng còn không biết trong truyền kiếm phong mặt có một cái như vậy đại trận. Bọn họ tổ chức thần bí làm người ngoài, là như thế nào biết truyền kiếm phong có đại trận? Lại là như thế nào lấy được đại trận đồ? Rất hiển nhiên, tổ chức thần bí muốn có được đại trận đồ, mục đích đúng là xông phá trong truyền kiếm phong mặt đại trận. Nội gián. Nghĩ một hồi, Trần Thanh Huyền trong lòng đột nhiên giật mình. Đối, nhất định là như vậy. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền thậm chí ngừng lại, kinh hãi sững sờ ở tại chỗ. Chỉ có trong Vân Kiếm Tông bộ ra nội gián mới có cơ hội lấy được trong truyền kiếm phong mặt đại trận đồ. Hơn nữa, một người này địa vị tại bên trong Vân Kiếm Tông không hề thấp. Nếu như không phải như vậy vậy, tên này nội gián căn bản cũng không có thể tiếp xúc được đại trận. Trần Thanh Huyền càng nghĩ càng kinh hãi. Chuyện này phải mau sớm thông báo tông môn. Cùng lúc đó, hắn chợt cũng ý thức được, không thể tùy tiện tìm người hay nói ra chuyện này, bởi vì bây giờ bản thân còn không cách nào xác định rốt cuộc người nào là nội gián. Bất quá, sư tôn nàng nhất định là có thể tín nhiệm. Đối với sư tôn Lăng Vượng Cơ, Trần Thanh Huyền lúc tín nhiệm vô điều kiện. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, lấy bản thân sư tôn đầu óc, căn bản cũng không có cái năng lực kia trong đó quỷ. Ngoài ra, tông chủ cũng phải không dùng hoài nghi. Rất đơn giản, Phong Thiên đều đã là Vân Kiếm Tông tông chủ, nếu như hắn muốn làm gì chuyện, còn cần trước tiên làm nội gián sao? Không phải là muốn thế nào được thế nấy. Phong Thiên thật ra là một kẻ rất cường thế tông chủ. Suy nghĩ ra tông môn của mình có nội gián sau, Trần Thanh Huyền tăng nhanh tốc độ, đuổi về Vân Kiếm Tông. Vân Kiếm Tông, Vân Thiên Phong, nghị sự đại điện. Tông chủ, Lăng trưởng lão, Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người đứng ở trên đại điện, hướng về phía Phong Thiên cùng Lăng Phượng Cơ hai người tham bái một cái. Hai người các ngươi có chuyện gì? Phong Thiên vẫn ngồi ở chủ vị, nhẹ giọng hỏi. Lăng Phượng Cơ say bí tỉ, cũng ngồi ở thuộc về vị trí của nàng, một bộ không có say tỉnh dáng vẻ. Tông chủ, Kim Nhật lại là liền ôm quyền, Thanh Huyền sư đệ còn chưa có chết. Ừm. Dứt tiếng, lớn như thế đại điện nguyên bản bởi vì chỉ có bốn người bọn họ mà lộ ra rất an tĩnh, giờ khắc này cũng là càng thêm an tĩnh. Phong Thiên sửng sốt một chút, Lăng Phượng Cơ nguyên bản cũng mau say quá đi, phen này nghe được một câu nói như vậy, lúc này liền tinh thần. Một đôi phượng mi mắt to đột nhiên trừng một cái, cơ hồ là gào thét. Kim Nhật ngươi nói gì? Ngươi nói ta đồ đệ tốt không có chết? Thanh âm cực lớn, gần như khiến Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người mảng nhĩ đều muốn phá. Bá điệu một cái, Lăng Phượng Cơ từ ghế ngồi đứng lên, bóng dáng chợt lóe liền xuất hiện ở Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người trước mặt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi nói mau. Lăng Phượng Cơ nóng nảy vạn phần, vốn cho là bản thân khó khăn lắm mới thủ hạ một cái như vậy đồ đệ, hơn nữa còn là một kẻ lợi hại như vậy, cho mình cực kỳ nở mày nở mặt đồ đệ tốt, chết rồi. Bây giờ không ngờ nghe nói còn chưa có chết. Lăng Phượng Cơ dĩ nhiên kích động, Phong Thiên trong lòng cũng cực kỳ kích động. Bất quá, hắn dù sao cũng là làm nhiều năm Vân Kiếm Tông tông chủ, tâm cảnh nếu so với Lăng Phượng Cơ tốt hơn nhiều. Cứ việc kích động, còn không đến nỗi giống như Lăng Phượng Cơ như vậy, có chút thất thố. Lăng trưởng lão ngươi trước không nên kích động. Ngươi như vậy, hai người chúng ta không có cách nào nói tiếp a. Nhưng Lăng Phượng Cơ phen này nói cái gì cũng không nghe lọt, trong lòng cái đó kích động cùng phấn khởi. Kim Nhật ngươi nói, Thanh Huyền hắn không có chết, bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức đi tìm hắn, đem hắn mang về. Hắn có phải hay không vẫn bị kẹt ở dưới Vô Căn Thâm Hải mặt? Lăng Phượng Cơ kích động nói không ngừng. Tiểu Lăng. Đang lúc này, Lăng Phượng Cơ bên tai chợt vang lên một đạo thanh âm. Đạo này thanh âm giống như là có ma pháp vậy, một cái sẽ để cho Lăng Phượng Cơ an tĩnh lại. Lăng Phượng Cơ thở ra một hơi dài, cả người cũng tỉnh táo không ít. Kể cả say rượu, cũng là tỉnh táo rất nhiều. Kim Nhật, Ngạo Thiên, hai người các ngươi nói nhanh lên, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Phượng Cơ nói lần nữa, bất quá giọng điệu không có giống mới vừa như vậy, giống như điên. Dù cũng nóng nảy, bất quá cũng là tỉnh táo. Tông chủ, Lăng trưởng lão. Kỳ thực, cái đó Thập Phương chính là Thanh Huyền sư đệ. Đúng đúng, Thập Phương chính là ta Thanh Huyền đại ca. Long Ngạo Thiên bất kể đối mà ai, ở trường hợp nào, cũng mở miệng một tiếng đại ca điệu kêu Trần Thanh Huyền. Ở trong lòng hắn, Trần Thanh Huyền vĩnh viễn là đại ca của mình. Bởi vì hắn vĩnh viễn nhớ, nếu như không phải có đại ca Trần Thanh Huyền, hắn đã chết không chỉ một lần. Thập Phương chính là Trần Thanh Huyền. Nghe được cái này nói chuyện, Phong Thiên cùng Lăng Phượng Cơ lại là sửng sốt một chút. Kim Nhật, Ngạo Thiên, các ngươi nói như vậy căn cứ là cái gì? Phong Thiên nhẹ giọng hỏi, giọng điệu mang theo nghi ngờ. Đối với Thập Phương chính là Trần Thanh Huyền ý tưởng, bọn họ vẫn kiếm tông một bang cao tầng đã sớm liền thảo luận qua. Kỳ thực chúng ta cũng có qua suy đoán như vậy, Thập Phương cùng Thanh Huyền các phương diện đều có cực kỳ chỗ tương tự. Nhưng duy nhất một liền đem mặt khác phương diện toàn bộ hủy bỏ. Phong Thiên nói. Long Ngạo Thiên nghe vậy, cười hết mắt, tông chủ, ta biết. Các ngươi nhất định là bởi vì trận pháp sư cái thân phận này mà hủy bỏ ta đại ca là Thập Phương phỏng đoán. Ách. Phong Thiên cùng Lăng Phượng Cơ hai người lại dừng một chút. Sau đó Phong Thiên gật đầu, đối, quả thật là như thế. Hắn lại than thở, tiếp tục nói, toàn bộ tu tiên thế giới muốn trở thành một kẻ trận pháp sư người tu tiên có rất rất nhiều. Nhưng nếu muốn trở thành một kẻ trận pháp sư, thực tại quá khó. Trận pháp sư đây chính là so luyện đan sư còn phải càng hiếm thấy hơn. Nghe được tông chủ nói chuyện, Lăng Phượng Cơ tâm tình kích động từ từ bình phục lại đi. Nguyên bản còn tưởng rằng Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên có thể nói ra kinh người gì tin tức tốt. Nguyên lai nói chính là cái này. Thập Phương căn bản cũng không phải là bản thân đồ đệ tốt. Lúc ấy đối với cái đề tài này, bọn họ một bang nội môn trưởng lão liền đã thảo luận qua. Rất đơn giản. Đồ đệ của mình căn bản cũng không hiểu trận pháp. Không không. Long Ngạo Thiên nụ cười trên mặt rực rỡ. Tông chủ, Lăng trưởng lão. Ta Thanh Huyền đại ca hắn chính là một kẻ trận pháp sư. Chương 335, Trần Thanh Huyền chính là Thập Phương. Chương 335, Trần Thanh Huyền chính là Thập Phương. Không không. Long Ngạo Thiên phi thường đắc ý cùng thần khí. Giờ khắc này có một loại mọi người đều say, ta độc tỉnh cảm giác. Ta Thanh Huyền đại ca hắn chính là một kẻ trận pháp sư. Một câu nói này dứt tiếng, lớn như thế nghị sự đại điện lần nữa an tĩnh lại. Lần này, so vừa rồi còn muốn càng thêm an tĩnh. Thậm chí, bốn người bọn họ có thể nghe được với nhau giữa tiếng tim đập. Long Ngạo Thiên xem tông chủ và Lăng Phượng Cơ hai người vẻ mặt cực kỳ kinh nghi, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Lúc này, ha ha mới tốt cười lên. Sừng sốt không biết bao lâu. Sau đó, bá điệu một cái, Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một đạo bóng dáng, hết sức địa sợ hết hồn. Chính là tông chủ Phong Thiên. Mặc cho Phong Thiên làm không biết bao nhiêu năm tuổi vẫn kiếm tông tông chủ, thấy qua vô số tràng diện lớn, càng là gặp qua không ít nghịch thiên thiên tài. Nhưng khi nghe được Trần Thanh Huyền là một kẻ trận pháp sư thời điểm, hắn rốt cuộc không bình tĩnh. Long Ngạo Thiên ngươi lặp lại lần nữa. Phong Thiên hắn cũng là một kẻ trận pháp sư. Long Ngạo Thiên nguyên bản cười hắc hắc, nhưng chợt xuất hiện ở trước mặt tông chủ, rất bộ dáng nghiêm túc, thậm chí có chút khiếp người. Trong lòng hắn sợ hãi. Tông chủ, Trần Thanh Huyền hắn đúng là một kẻ trận pháp sư. Một điểm này, Kim Nhật sư huynh cũng là có thể chứng minh. Kim Nhật. Phong Thiên lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Kim Nhật, kêu một tiếng. Kỳ thực, Kim Nhật cũng bị tông chủ cái phản ứng này sợ hết hồn. Trong lòng hắn kìm lòng không đặng thầm nói, sẽ không phải là tông chủ phi thường căm ghét trận pháp sư, khi biết Thanh Huyền sư đệ là một kẻ trận pháp sư, liền muốn mạn sát đi. Trở về tông chủ, ta có thể chứng minh, Thanh Huyền sư đệ hắn đúng là một kẻ trận pháp sư. Kim Nhật ngươi nói đồ đệ của ta Thanh Huyền cũng là một kẻ trận pháp sư. Lăng Phượng Cơ phen này cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Nghĩ so với tông chủ Phong Thiên kia dọa người vẻ mặt, Kim Nhật xem Lăng Phượng Cơ nét mặt, đó là tốt hơn nhiều. Rất rõ mảnh, Lăng trưởng lão vẻ mặt là kích động cùng cao hứng. Ngươi nói chính là có thật không? Đồ đệ của ta cũng là một kẻ trận pháp sư. Ha ha. Nhanh, ngươi lại cụ thể nói một chút. A. Lại cụ thể nói một chút. Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người cũng ngơ ngác, liếc nhìn nhau. Nếu lại thế nào cụ thể nói? Lăng trưởng lão, ở chúng ta lần này tiến về Vô Căn Hải trên đường, chúng ta cũng không biết Thanh Huyền sư đệ hắn là như thế nào là được một kẻ trận pháp sư. Ta nhớ được có một lần, chúng ta bị Đào Hoa đạo chủ trận pháp vây khốn, Thanh Huyền sư đệ cũng là bị vây khốn. Nhưng sau đó không biết thế nào, Thanh Huyền sư đệ liền từ Đào Hoa đạo chủ nơi đó đi ra. Chính là ở đó một lần, chúng ta cũng nhìn thấy hắn chợt là có thể thi triển ra trận pháp. Đào Hoa đạo chủ. Nghe được cái tên này, Phong Thiên cùng Lăng Phượng Cơ hai người khỏe miệng đều không hẹn mà cùng địa có quắc một cái. Đây chính là toàn bộ tu tiên giới tam đại trận pháp đại sư một trong. Một tay trận pháp, đó là chơi được xuất thần nhập hóa. Toàn bộ tu tiên giới không có mấy người dám trêu chọc nàng. Kinh hãi đi qua, hai người lại là mừng như điên. Chẳng lẽ Thanh Huyền tiểu tử này trận pháp chính là lấy được Đào Hoa đạo chủ truyền thừa? Phong Thiên hỏi, mặt mong đợi, nhìn về phía Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên. Ha ha. Không đợi Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người nói chuyện, chính Phong Thiên chợt cười to đứng lên. Nếu nói như vậy, kia thật sự quá tốt rồi. Kể từ đó, Thanh Huyền tiểu tử này chính là Đào Hoa đạo chủ người, vậy ta Vân Kiếm Tông sẽ đạt được một cái hùng mạnh trợ lực. Nghe được tông chủ nói chuyện, Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người lén lén nuốt một cái nước miếng. Dựa theo tình huống lúc đó đến xem, chỉ sợ tình huống là lộ tới. Đào Hoa đạo chủ không chỉ có không phải chúng ta Vân Kiếm Tông trợ lực, có lẽ có một ngày Đào Hoa đạo chủ nước xoáy bên trên Vân Kiếm Tông tìm phiền toái. Ta cảm thấy có thể, nên, hoặc giả. Thanh Huyền sư đệ trận pháp cũng không phải là Đào Hoa đạo chủ truyền thừa. Ách. Phong Thiên nụ cười trên mặt một cái liền cứng đờ, sau đó từng điểm tiêu tán. Vậy ta đồ đệ trận pháp là thế nào tới? Lăng Phượng cơ hỏi. Ta nhưng cho tới bây giờ không có dạy qua hắn a, cũng không nhìn thấy hắn tu luyện qua trận pháp. Ách, ngươi người sư tôn này còn biết bản thân cái gì cũng đã không dạy người ta. Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người đồng thời rủa xả đứng lên. Cũng phải thiệt thòi ta đại ca hắn thiên phú nghịch thiên, bằng không đi theo Lăng trưởng lão ngươi, cùng không có sư tôn không có khác nhau quá nhiều. Long Ngạo Thiên trong lòng rủa xả nhiều một câu. Chúng ta cũng hỏi qua Thanh Huyền sư đệ, thế nhưng là hắn không có nói cho chúng ta biết. Tông chủ, Lăng trưởng lão, chúng ta có thể khẳng định là Thanh Huyền sư đệ hắn tuyệt đối là một kẻ trận pháp sư. Đối, ta đại ca hắn là một kẻ hàng thật giá thật trận pháp sư. Long Ngạo Thiên đoán chắc địa phụ hòa nói, trước khi đến Vô Căn Hải dọc theo đường đi, đại ca hắn không chỉ một lần thi triển xuất trận pháp. Nghe được hai người bọn họ chắc chắn như thế nói chuyện, Phong Thiên cùng Lăng Phượng Cơ hai người lại không có đối Trần Thanh Huyền hiểu trận pháp chuyện chút nào hoài nghi. Tốt, quá tốt rồi. Phong Thiên phen này lại cười to đứng lên. Coi như không phải Đào Hoa đảo chủ đệ tử cũng được, chỉ cần Thanh Huyền tiểu tử này là một kẻ trận pháp sư, đó chính là hết sức chuyện tốt ta. Là chúng ta Vấn Kiếm Tông chi đại hạnh a. A ha ha ha. Lăng Phượng Cơ cũng là cười to. Có ta một cái như vậy lợi hại sư tôn, mới có thể dạy ra giống ta đồ đệ như vậy một thiên tài. Thật không hổ là ta Lăng Phượng Cơ đồ đệ tốt. Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người, chán cũng toát ra ba cây hạt tuyến. Giống như tất cả đều là Trần Thanh Huyền chính hắn công lao đi. Cùng ngươi người sư tôn này kỳ thực không quan hệ nhiều lắm. Cũng chính là Lăng trưởng lão ngươi quá may mắn, lại có thể nhận được giống như Thanh Huyền sư đệ, ta đại ca, dạng này thiên tài. Ngươi liền quên đi, ban đầu bao nhiêu người muốn cấp muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Đỉnh cấp tu tiên thiên phú, cực phẩm luyện đan sư, bây giờ lại là một kẻ trận pháp sư. Tông chủ Phong Thiên như lòng bàn tay vậy, miệng cũng cười không hợp đứng lên. Ba nội hắn, Trần Thanh Huyền tiểu tử này, đơn giản thì không phải là người a. Dứt lời, nghị sự đại điện một lần nữa vang dội tông chủ Phong Thiên tiếng cười lớn. Hắc, đó là đồ đệ của ta, ta đồ đệ tốt. Lăng Phượng Cơ cũng là cười lớn, đồng thời lần nữa địa nhấn mạnh, Trần Thanh Huyền là đồ đệ của nàng. Đúng. Chợt, Lăng Phượng Cơ tiếng cười biến mất, bá mã túi thấp đầu, nhìn về phía Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người. Nếu ta đồ đệ tốt không có chết, vậy hắn vì sao không trở lại? Cái này, chúng ta cũng không biết a. Long Ngạo Thiên cùng Kim Nhật hai người cũng bày tỏ mờ mịt. Mặc dù biết Thanh Huyền là một kẻ trận pháp sư, nhưng giống như cũng không thể khẳng định Thập Phương chính là hắn. Nếu như Thập Phương không phải Thanh Huyền vậy, kia Thanh Huyền đi nơi nào? Phong Thiên chợt cau mày. Ừm. Sau một khắc, hắn nghĩ tới cái gì, đi, cấp ta giúp Phong Cổ kêu đến. Chương 336, tổ chức thần bí bắt đầu hành động, tụ họp Vấn Kiếm Thành, chương 336, tổ chức thần bí bắt đầu hành động, tụ họp Vấn Kiếm Thành. Không lâu, một cái rơi cao đứa mắt con, bước lục thân không nhận bước chân, từ Vấn Thiên Phong nghị sự đại điện cửa đi tới. Lao đầu. Phong Cổ ngẩng cổ, một bộ bảnh nổ trời dáng vẻ, hướng về phía đã ngồi về đến chủ vị Phong Thiên gọi một tiếng. Ách. Lăng Vượng Cơ xem cái này còn không có bản thân bả vai cao 10 tuổi tiểu quỷ, nhẹ nhàng híp một cái đôi kia mắt phượng. Mà Phong Cổ đang nhìn ra mình một cái sau, liền chú ý đến Lăng Vượng Cơ. Lăng Vượng Cơ bản thân liền dáng dấp cao lớn, nhưng nàng cái loại đó cao lớn là nương theo lấy cực kỳ mỹ lệ cùng gợi cảm. Hơn nữa, Lăng Vượng Cơ ăn mặc kỳ thực cũng rất gợi cảm. Một thân đỏ hồng hồng xiêm áo, một đôi cực lớn hình cầu lộ ra không ít. Hạ thân cũng là xẻ tà đến bắp đùi rất bên trên vị trí, chính là một thân rát khí tức, để cho người không dám đến gần, thậm chí không dám nhìn nhiều. Nhưng Phong Cổ là người phương nào? Đừng nói rát, coi như ngươi là Thiên Vương lão tử, hắn cũng phải nhìn ngươi. Hơn nữa, ba nội hắn, con bé này là nhà nào? Cũng quá đẹp đi. Ách. Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người vừa nghe, lúc này liền kinh nghi. Đồng thời, trong lòng buồn cười. Ở tiếp theo, chính là hướng Phong Cổ ném đi đồng tình ánh mắt. Sau đó, đùng. Một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống. Lớn như thế một cái nghị sự đại điện nhiệt độ trong nháy mắt liền lên cao. A. Một đạo còn mang theo chút non nớt tiếng kêu thảm thiết, phóng lên cao. Ba nội hắn, đây là lựa gì? A a. Ta đi. Thế nào nhào bất diệt? Phong Thiên than thở, tay trái nâng trán. Bản thân người cháu này thật không khiến người ta đỡ lo. Dính phải một cái như vậy hàng, Phong Thiên cảm giác mình mệnh cũng phải ngắn mấy trăm năm. Một khắc đồng hồ sau, Phong Cổ tiếng kêu thảm thiết từ từ lắng lại, người ngược lại không có chết. Chính là trạng thái có chút chưa đủ tốt. Một thân lấm tấm màu đen, một cỗ mùi khét từ hắn thân thể nho nhỏ bên trên tán phát đi ra, tràn đầy toàn bộ nghị sự đại điện. Lần này, Phong Cổ ghi xuống, cái này rất xinh đẹp tỷ tỷ, không thể vậy. Cái này chết tỷ tỷ hoàn toàn không cho mình ra mặt mũi, ngay cả mình cái này Vấn Kiếm Tông tông chủ cháu trai cũng cấp đốt. Chưa chết. Chủ vị Phong Thiên xem bị đốt giống như khối than vậy Phong Cổ, tức giận hỏi một câu. Lão đầu này có phải hay không mong đợi ta chết sớm một chút? Phong Cổ từ mới vừa bị người đốt một trận, tâm tình rất khó chịu. Ách. Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người nghe Phong Cổ lời này, đều không còn gì để nói. Người không lớn, tính khí ngược lại quá lớn. Nói chuyện đàng hoàng. Lăng Phượng Cơ hừ lạnh một tiếng. Thế nào dọn? Mới vừa rồi bất quá. Đổng. Phong Cổ vừa định tiếp tục ngao ngao kêu to, liền lập tức nhìn thấy Lăng Phượng Cơ thả ra vậy làm sao nhào cũng nhào bất diệt ngọn lửa màu đỏ. Lúc này, hắn liền ngậm miệng. Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên thấy vậy, không nhịn được buồn cười đứng lên. Ta hỏi ngươi. Lăng Phượng Cơ hầm hừ, một bộ một lời không hợp để lại lửa đốt ngươi nha. Tỷ tỷ ngươi hỏi, ta biết gì nói nấy. Hướng về phía Lăng Phượng Cơ, nhất là thấy được trên người nàng kia cháy rừng rực ngọn lửa màu đỏ, Phong Cổ trong nháy mắt liền sợ. Ta nghe Yến Nam Thiên nói, ngươi cùng cái đó Thập Phương đánh qua một trận, có phải hay không? A đúng đúng, lúc ấy ta khắp núi chạy, chính là vì tìm được Thập Phương, cùng đánh một trận. Quả nhiên, lúc ấy, cái đó Thập Phương cũng thi triển cái gì võ kỹ, ngươi từng cái nói ra, chính là đơn giản hình dung một cái. Lăng Phượng Cơ bổ sung một câu. Ừm. Phong Cổ nghe xong, cảm thấy nghi ngờ. Ánh mắt từ nơi này vị xinh đẹp lại đáng sợ tỷ tỷ trên người lấy ra, rơi vào da da mình trên người. Ngươi nhìn da da ngươi làm gì? Có phải hay không lại muốn bị ta đốt? Cô lỗ. Phong Cổ sợ nuốt một bãi nước miếng, ánh mắt lại lần nữa trở lại Lăng Phượng Cơ trên người. Cái đó Thập Phương lúc ấy dùng mấy loại lợi hại võ kỹ, giống như một cây trường thương có thể huyền hóa ra vô số cân trường thương, linh khí huyền hóa nhận kim long, cặp mắt thả ra hai đạo màu vàng cột ánh sáng, còn có thể để cho bầu trời sấm chớp rền vang, thả ra đại nhân các ngươi lớn như vậy màu vàng sấm sét. Bất quá tỷ tỷ ngươi yên tâm, mặc dù cái đó Thập Phương mỗi một loại võ kỹ cũng rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn bị ta đánh bại. Được rồi, ngươi có thể cút ra ngoài. Lăng Phượng Cơ trong lòng kích động cùng cao hứng, bất quá lúc này cũng là muốn đuổi Phong Cổ đi ra ngoài. Ách, Phong Cổ sửng sốt, cái này đuổi bản thân đi. Hắn lại là nghi ngờ nhìn về phía ngồi ở chủ vị ra ra. Không đi đúng không? Đụng. A. Một tiếng hét thảm, Phong Cổ nho nhỏ cái mông tiêu cháy, màu đỏ thiên sinh thần hỏa rung động đùng đùng. Hắn thật nhanh từ Thiên Vấn Phong Nghị Sự đại điện chạy ra ngoài. Nhanh, cứu hỏa a. Tiếng cầu cứu càng ngày càng xa. Tốt. Nghị Sự đại điện chủ vị, Phong Thiên không thèm để ý chút nào cháu mình như thế nào. Ngược lại thông qua cháu mình miệng, xác nhận Thập Phương chính là Trần Thanh Huyền sau, hết sức kích động cùng cao hứng. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới. Nguyên lai Thập Phương thật sự là Thanh Huyền tiểu tử kia. Lăng Phượng Cơ giống vậy kích động không thôi, thật không hổ là ta đồ đệ tốt ta. Lao đầu, trước ngươi còn không cho ta thu đệ tử. Bây giờ ngươi xem một chút, ta đã thu một cái đồ đệ, dạy ra tới lợi hại không? Đơn giản đều muốn thượng thiên. Vượt cấp mà chiến siêu cường sức chiến đấu, cực phẩm luyện đan sư, trận pháp sư. Tùy tiện vậy đơn sách đi ra, đều có thể ở tu tiên giới đi ngang, nhưng bây giờ ta dạy ra tới đồ đệ, sát thực ba loại cũng đủ. Nói đến đây, Lăng Phượng Cơ lần nữa cười lớn. Cho nên, lão đầu ta cảm thấy ngươi nên để cho ta thu nhiều hơn đệ tử. Phong Thiên mặt không nói. Lăng Phượng Cơ ngươi ra mặt này sợ không phải có ba thước dày như vậy. Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên nhìn nhau cười khổ. Rất nhanh, thời gian 10 ngày đi qua, Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử chi tranh sẽ phải kéo ra màn che. Mà Trần Thanh Huyền cũng là ở sắp trở lại tông môn lúc, chợt liền lại nhận được Vô Lượng Thiên Tôn phát tới tin tức. Vô Lượng Thiên Tôn, tất cả mọi người lúc này tiến về Vấn Kiếm Tông, tụ họp Vấn Kiếm Thành. Chương 337, Trần Thanh Huyền không có chết, chương 337, Trần Thanh Huyền không có chết. Trần Thanh Huyền thấy được ngọc giản bên trong không gian, Vô Lượng Thiên Tôn phát ra ngoài điều này tin tức. Lúc này, cả người cũng sợ ngây người. Hắn khó có thể tin. Tất cả mọi người tụ họp Vấn Kiếm Thành. Vấn Kiếm Thành là ngoài Vấn Kiếm Tông cửa ra một tòa đại thành trì, thuộc về Vấn Kiếm Tông quản hạt. Tụ họp Vấn Kiếm Thành, đây là muốn xuống tay với Vấn Kiếm Tông sao? Trần Thanh Huyền kết hợp Vô Lượng Thiên Tôn chỗ tổ chức thần bí, lấy được Vấn Kiếm Tông trong truyền kiếm phong mặt đại trận đồ, nghĩ đến cái này tổ chức thần bí nên là sẽ đối tông môn của mình hạ thủ. 27, Vô Lượng Thiên Tôn, đây là tình huống gì? 27, chúng ta đây là muốn tấn công Vấn Kiếm Tông sao? Vô Lượng Thiên Tôn, cho tới bây giờ, có thể nói cho các ngươi biết. Đối, tổ chức chúng ta muốn tấn công Vấn Kiếm Tông. Vô Lượng Thiên Tôn, bốn người các ngươi người, trong vòng 3 ngày tụ họp ở Vấn Kiếm Thành, nếu như trong vòng 3 ngày đuổi không tới, vậy cũng không cần tham gia lần này hành động. 27, 3 ngày. Vô Lượng Thiên Tôn, đây có phải hay không quá chạy? 22, cái này qua quả thật có chút đuổi. Vô Lượng Thiên Tôn, không đuổi kịp, cũng đừng tới, chính các ngươi nghĩ biện pháp. 27, 21 ngươi bây giờ ở nơi nào? 3 ngày thời gian có thể hay không chạy tới Vân Kiếm Thành? 21, có thể. Hồi phục một câu, Trần Thanh Huyền ý thức liền lui đi ra. 3 ngày thời gian. Vì sao nhất định phải 3 ngày thời gian chạy tới Vân Kiếm Thành? Hắn cau mày, nghi ngờ tự nói. Tính toán thời gian, bản thân vừa lúc cũng là 3 ngày thời gian, liền có thể chạy trở về Vân Kiếm Thành. Dĩ nhiên, cái này còn phải đi cả ngày lẫn đêm. Hơn nữa, khoảng thời gian này, tông môn thủ tịch đệ tử chi tranh vừa lúc bắt đầu. Chẳng lẽ nói, cái này tổ chức thần bí là nghĩ đến lợi dụng thủ tịch đệ tử chi tranh, sau đó thông qua tông môn nội gián, tiến vào Vân Kiếm Tông, lén lén tiến về truyền kiếm phong, tiến vào bên trong cấp lấy thứ gì trọng yếu? Trần Thanh Huyền phỏng đoán, hắn cảm thấy chuyện đại khái chính là như vậy. Trước bất kể nhiều như vậy, chạy trở về mới quyết định. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền lúc này phát động nghịch phong ấn thuật, lấy càng thêm tốc độ nhanh đuổi về tông môn. Cùng lúc đó, Vân Kiếm Tông, Vân Thiên Phong nghị sự đại điện, Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người đã rời đi. Thay vào đó chính là toàn bộ nội môn trưởng lão. Tông chủ, có phải hay không thủ tịch đệ tử chi tranh có cái gì muốn lần nữa bố trí? Đại trưởng lão Yến Nam Thiên nói. Đám người rối rít suy đoán, lần này tạm thời triệu tập đám người, phải là vì sắp đến thủ tịch đệ tử chi tranh. Gần đoạn thời gian, Vấn Kiếm Tông duy nhất một việc lớn, chính là cái chuyện này. Sắp thực cũng là. Ngồi ở chủ vị Phong Thiên gật đầu. Hắn triệu tập toàn bộ nội môn trưởng lão đến, mục đích chủ yếu vẫn thật là làm một lần nữa rõ ràng một cái, sắp đến thủ tịch đệ tử chi tranh một ít chuyện trọng yếu nên. Qua một ngày nữa, đoán chừng những môn phái khác một ít tông chủ cấp bậc nhân vật trọng yếu sẽ phải đến chúng ta tông môn, Nam Thiên. Phong Thiên nhìn về phía dưới đáy đứng ở ngồi ở trước mặt nhất Tiến Nam Thiên. Ngươi nhất định phải tiếp đãi tốt các phe anh hùng hào kiệt, không thể ném đi chúng ta tông môn mặt mũi. Là, tông chủ. Phong Thiên nói rất nhiều mấu chốt chuyện, cũng hỏi tới một ít phụ trách công tác cụ thể nội môn trưởng lão. Trọn vẹn hơn một canh giờ. Sau đó, lúc này, Phong Thiên bỗng nhiên lại nói, muốn nói một cái trọng yếu, cũng là đại gia phi thường quan tâm chuyện. Ừm. Tiến Nam Thiên trong lòng sửng sốt một chút. Bây giờ trên tông môn hạ còn có chuyện gì so thủ tịch đệ tử chi tranh còn phải quan trọng hơn? Thiên phạt phong phong chủ Long Giã đám người cũng từng cái một trong lòng nổi lên nghi ngờ. Ý tưởng cùng Yến Nam Thiên vậy, trọng yếu mà phi thường quan tâm chuyện. Đoạn thời gian gần nhất, trừ thủ tịch đệ tử chi tranh, giống như không có cái gì đi. Tất cả mọi người chỉ có Lăng Phượng Cơ biết Phong Thiên sắp nói gì chuyện. Nàng dựa lưng vào lưng ghế, hai tay ôm ở kia cao cao nổi lên trên bộ ngực, cười tủm tỉm mà nhìn xem chung quanh mặt kinh nghi các trưởng lão. Chức, đại gia không cũng cho là Thanh Huyền tiểu tử này chết rồi hoặc là bị vĩnh viễn kẹt ở vô căn hải không có địa phương sao? Phong Thiên quét mắt đám người một cái, sau đó cười lên. Ách, nghe được tông chủ nói lời này, hơn nữa rõ ràng cho thấy trong lời nói có hàm ý. Chẳng lẽ, Tiễn Nam Thiên thứ nhất cái phản ứng kịp, tông chủ lời này của ngươi, có phải hay không Thanh Huyền hắn cũng chưa chết? Tông chủ chuyện này nhưng không mở ra được đùa giỡn a. Long Giã cũng là mong đợi lại lo lắng. Lo lắng tông chủ nói không phải chuyện này. Thái thượng trưởng lão Tư Không đạo nhân cũng đột nhiên mừng lớn, tông chủ, nên sẽ không Thanh Huyền tiểu tử này thật không chết đi. Nhất thời, từng cái một nội môn trưởng lão cũng kích động. Phong Thiên nhìn một cái kích động đám người, cười gật đầu, không sai. Căn cứ đáng tin tin tức, đã nhiều mặt chứng thật, Thanh Huyền xác thực không có chết. Trong mấy mắt, lớn như thế nghị sự đại điện liền lâm vào an tĩnh. Một hồi lâu, mọi người mới phản ứng kịp. Tông chủ ngươi nói chính là thật. Tiễn Nam Thiên kích động. Trần Thanh Huyền tiểu tử này hắn thật không chết ở trong vô căn thâm hải. Tông chủ chuyện gì xảy ra? Long Giã cũng là kích động. Thanh Huyền không có chết vậy, người khác ở nơi nào? Ngươi lại là từ nơi nào được đến tin tức đáng tin? Thanh Huyền tiểu tử này không có chuyện, vậy thì tốt quá. Thật là chúng ta tông môn may mắn a. Từng cái một so mới vừa rồi càng thêm kích động. Kích động đi qua, đại gia đều nhìn về chủ vị Phong Thiên. Tông chủ ngươi là từ đâu lấy được đáng tin tình báo? Thanh Huyền hắn nếu không có chết, vì sao vẫn chưa trở lại? Đại trưởng lão đại biểu toàn bộ nội môn trưởng lão hỏi. Phong Thiên nói, ta tự nhiên có tình báo của ta. Về phần Thanh Huyền hắn vì sao không trở lại, lúc nào sẽ trở lại, cái này cũng khó mà nói. Bất quá có thể yên tâm chính là, Thanh Huyền hắn đúng là an toàn. Lúc này, Lăng Phượng Cơ chợt cười to đứng lên, các ngươi cứ yên tâm đi. Thanh Huyền thế nhưng là ta đồ đệ tốt, hắn làm sao có thể tùy tiện chết ở trong vô căn thâm hải. Lăng Phượng Cơ ngươi có phải hay không biết càng nhiều tin tức hơn? Long Giã nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Dĩ nhiên. Lăng Phượng Cơ thần khí khắp nơi dáng vẻ. Bất quá bây giờ không có phương tiện nói cho các ngươi biết. Tóm lại các ngươi yên tâm đi, đồ đệ của ta không có sao. Tiễn Nam Thiên, Long Giã đám người, lúc này cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Ngược lại chỉ cần Thanh Huyền tiểu tử này không có sao như vậy đủ rồi. Ai, đáng tiếc. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên than thở. Thủ tịch đệ tử chi tranh lập tức lại bắt đầu, Thanh Huyền hắn nên là không đuổi kịp đi. Đúng nha, không đuổi kịp. Long Giã cũng phụ họa. Ừm, nếu như Thanh Huyền cũng ở đây vậy, lần này thủ tịch đệ tử chi tranh nhất định sẽ vượt qua trước bất kỳ một lần. Bất quá, cho dù Thanh Huyền hắn trở lại rồi, đoán chừng cũng không bắt được cái này thủ tịch đệ tử đi. Nói cũng phải, Thánh tử Tô Tinh Hà liền đã phi thường cường đại. Bây giờ tông chủ cháu trai Phong Cổ càng là mạnh đến mức đáng sợ, đoán chừng liền xem như Thanh Huyền trở lại rồi, nhiều nhất chính là cái làm nền. Chương 338, Trần Thanh Huyền rốt cuộc trở lại. Chương 338, Trần Thanh Huyền rốt cuộc trở lại. Đúng vậy, Phong Cổ tiểu tử này tuyệt đối không thể dùng thường nhân ánh mắt đi đối đãi, thiên phú của hắn thực tại quá mạnh mẽ. Đại trưởng lão, lần này sợ sẽ là ngươi đệ tử giỏi Tinh Hà hắn cũng đánh không lại Phong Cổ đi. Cũng không nhất định, có lúc thiên phú và sức chiến đấu cũng không phải là quyết định hết thảy, thắng bại còn phải là nhìn hiện trường phát huy, nhất là thực lực gần nhau dưới tình huống. Hơn nữa, cũng không nên quên đi, Tinh Hà hắn nhưng vẫn là kim đan cảnh tuyệt cùng, so với Phong Cổ cao hơn bên trên hai cái tiểu giai. Nói đến tu vi cảnh giới, đúng là Tinh Hà cao hơn bên trên không ít, nhưng nói đến sức chiến đấu vậy, đại gia cũng không nên quên, Phong Cổ thế nhưng là đánh bại có thể đánh chết cơ gia xuất khiếu cảnh cường giả thập phương. Như thế sức chiến đấu, sợ sẽ là Tinh Hà cũng là không có a. Một đám trưởng lão lâm vào một trận khoái trá mà kịch liệt trốn đi trong. Nguyên bản đề tài trong còn có Trần Thanh Huyền, nhưng từ từ, đề tài trung tâm liền biến thành Thánh tử Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người. Ở trong mắt bọn họ, Trần Thanh Huyền tuy mạnh, nhưng cùng Thánh tử cùng Phong Cổ so sánh, hay là kém không ít. Đã không cách nào tiến vào thủ tịch đệ tử thảo luận phạm vi. Ở bọn họ thảo luận tương đối kịch liệt thời điểm, Lăng Vượng Cơ cũng là thái độ khác thường, một bộ thản nhiên tự đắc ngồi ở trên ghế. Cười híp mắt xem đại trưởng lão Yến Nam Thiên, Long Giã đám người, kịch liệt địa nhận nghị. Nói đi nói đi. Đến lúc đó nếu như ta đệ tử có thể kịp thời chạy về, cùng các ngươi trong miệng cái đó bành nổ trời tiểu quỷ đánh, đoán chừng Phong Cổ sẽ bị đánh tiêu ra ra. Bản thân đệ tử chính là Thập Phương. Nếu như Phong Cổ thật cùng Thập Phương đánh qua, kỳ thực Lăng Phượng Cơ không tin mình đệ tử dùng tên giả Thập Phương thất bại. Chủ vị Phong Thiên lúc này cũng là âm thầm buồn cười. Trần Thanh Huyền chính là Thập Phương tin tức này, hắn cũng không định thả ra sinh. Hắn không xác định Trần Thanh Huyền hành động này mục đích là cái gì. Vì sao phải mang theo mặt nạ? Vì sao lại phải dùng tên giả vì Thập Phương? Nếu như mình tùy tiện đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, không biết có thể hay không đối Thanh Huyền tiểu tử này kế hoạch sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Kỳ thực có 2 giờ, Phong Thiên trong lòng là có chút hoài nghi. Thứ 1, Trần Thanh Huyền lấy kim đan cảnh sơ kỳ tu vi đánh chết cơ gia một kẻ xuất khiếu cảnh cường giả. Thứ 2 điểm, chính là cháu mình có thể đánh bại Trần Thanh Huyền dùng tên giả Thập Phương. Cho dù Trần Thanh Huyền là một kẻ trận pháp sư, nhưng ở trên lệch to lớn như thế, đối phương cũng không phải là một kẻ bình thường xuất khiếu cảnh, dưới tình huống như thế, theo lý thuyết, Trần Thanh Huyền là không có cách nào đánh chết đối phương. Dĩ nhiên, nếu như xuất hiện cái gì tình huống đặc thù, vậy liền khác nói. Mà nếu như thứ nhất điểm thành lập, kia thứ nhì điểm liền càng thêm không thể nào. Phong Cổ là cháu mình, Phong Thiên hết sức rõ ràng. Cho dù thiên phú mạnh hơn, sức chiến đấu mạnh hơn, Phong Cổ cũng không thể nào đánh bại Thập Phương. Phong Cổ suy đoán, nhất định là Trần Thanh Huyền biết Phong Cổ là Vân Kiếm tông người, liền không có đánh thẳng tay. Cuối cùng, cháu mình chính là bị hung hăng thu thập một trận. Sau đó 3 ngày trong thời gian, bị Vân Kiếm tông mời các thế lực lớn đại biểu, lục tục đi tới Vân Kiếm tông. Cùng Vân Kiếm tông quan hệ cực tốt mấy cái tông môn, càng là tông chủ đại nhân tự mình đến. Mà những thứ kia muốn cùng Vân Kiếm tông giao hảo, càng là phái ra trưởng môn cùng với lao tổ tông cấp bậc người, cùng nhau tới trước. Còn có một chút cực kỳ cá biệt thực lực cường đại tán tu, cũng được mời đến. Đây thật ra là ngoài Vấn Kiếm Tông biểu diễn tông môn của mình thực lực một cái cơ hội, một cái võ đài. Bọn họ chính là muốn thông qua những người này, nói cho toàn bộ tu tiên giới, bản thân Vấn Kiếm Tông thực lực so trước kia cường đại hơn. Nhất là tùy theo Phong Cổ thái độ này trở về, trên tông môn trên giới hạ, cũng mong đợi cùng kỳ vọng, Phong Cổ tất cả mọi người trước mặt, cho thấy hùng mạnh thiên phú và thực lực. Kim Sư Minh, Phượng Hoàng Phong. Lần này, cũng không phải thấy Thánh tử Tô Tinh Hà cùng với Thiên Phạt Phong hai tên tiên tiêu, Đỗ Chính Thanh cùng Lục Minh. Ba người bọn họ đều bị mỗi người sư tôn kéo đi ứng thủ ngoại phái khách quý. Long Ngạo Thiên mặc dù là Long Giá hai chữ, nhưng bởi vì thiên phú và thực lực không đủ, liền ứng thủ tư cách cũng không có. Long Giá thế nhưng là một cái cực kỳ nói nguyên tắc người, nhi tử cũng là không có tình cảm nói. Lúc này, Long Ngạo Thiên hướng về phía Kim Nhật kêu một tiếng, lần này, chúng ta nhất định phải lợi dụng ghế thủ tịch này đệ tử chi tranh, đem trước thua hết tiền, toàn bộ kiếm về. Trước đi theo Trần Thanh Huyền đi ra ngoài, thông qua các loại thủ đoạn cùng phương pháp, tích xuống tiền, trước đây không lâu trở lại tông môn, một cái liền thua sạch. Không có biện pháp, trước khi rời đi, bọn họ thiếu nợ khổng lồ. Yên tâm, lần này chúng ta nhất định có thể kiếm về. Hơn nữa, còn có thể có lãi. Kim Nhật mặt đoan chắc. Lần này, đối với thủ tịch đệ tử đánh cược, hắn tràn đầy lòng tin. Tỷ lệ đặt cược thấp nhất, ta đặt ở Phong Cổ tiểu tử này trên người. Kim Nhật nói, mặc dù tiểu tử này ngang ngược càng rỡ, bất quá nói đến thiên phú và thực lực, tuyệt đối là đời chúng ta đệ tử trong mạnh nhất. Sợ sẽ là thánh tử cũng chơi không lại hắn. Đúng đúng, tiểu tử này rất kinh khủng. Long Ngạo Thiên phụ họa. Là hắn, Kim sư huynh an bài rất hợp lý. Kim Nhật gật đầu, sau đó vừa tiếp tục nói, sau đó, đương nhiên là chúng ta thánh tử. Hắn bắt lại chúng ta thủ tịch đệ tử tỷ lệ đặt cược là thứ nhì thấp. Nghe được cái này, Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng cau mày, nói: "Kim sư huynh, thánh nữ kia Sở Vân Khê đâu? Theo lý thuyết, nàng coi như chơi không lại Phong Cổ tiểu tử này, cũng hẳn là ở thánh tử trên." Ừm. Kim Nhật ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Long Ngạo Thiên. "Thế nào?" Long Ngạo Thiên lại là nghi ngờ. "Ngươi còn không biết?" "Biết cái gì?" "Sở Vân Khê phải đi về Sở gia chuyện này, ngươi không biết? Phụ thân ngươi không có nói cho ngươi?" "A." Long Ngạo Thiên kêu lên một tiếng. "Còn có chuyện như vậy? Ta là thật không biết ta." "Ngươi cũng là biết, ta cái đó cha quá nói nguyên tắc, chuyện gì cũng sẽ không cùng ta nói." Kim Nhật nghe vậy, nhớ tới Long Giá trưởng lão, cũng là nở nụ cười khổ, "Được rồi, như vậy không trách ngươi. Kỳ thực, chuyện này trên tông môn hạ, xác thực không có mấy cái đệ tử biết. Sở gia người ngày hôm trước đã tới rồi, đoán chừng hôm nay bọn họ sẽ gặp mang Sở Vân Khê trở về Sở gia." "Ai, đáng tiếc." Hắn thở dài nói, "Sở Vân Khê nếu là đi về Sở gia, ngày sau Thanh Huyền sư đệ cho dù trở lại rồi, đoán chừng cũng khó gặp Sở thánh nữ một mặt." "Đúng nha." Long Ngạo Thiên cũng là một tiếng thở dài. Vân Kiếm Thành, Trần Thanh Huyền rốt cục thì chạy về. Chương 339, Sở Vân Khê trở về Sở nhà. Chương 339, Sở Vân Khê trở về Sở nhà. "Sở hậu huynh, cần gì phải ở thêm mấy ngày, chờ ta Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử chi tranh sau khi kết thúc, lại về Sở gia cũng không muộn." "Vấn Kiếm Tông?" "Vấn Tiên Phong, nghị sự đại điện." Phong Tiên ngồi ở chủ vị, xem phía dưới Sở gia ở giữa đoàn người dẫn đầu một kẻ Sở gia ông lão. "Phong Tông chủ, không phải ta không nghĩ, cũng không phải không cho ngài người quá quen." Sở hậu chắp tay nói, "Thật sự là cực chẳng đã. Sở gia một chỗ bí cảnh sắp mở ra, ta phải mau sớm đem đại tiểu thư đưa về gia tộc đi. Nếu như đại tiểu thư bỏ lỡ bí cảnh, vậy ta nhưng chỉ là Sở gia tội nhân a." Phong Thiên gật đầu, hắn nhưng là biết chuyện này, liền không có tiếp tục ở lâu. "Tông chủ." Trên Sở Vân Khê trước một bước, cung cung kính kính hướng về phía Phong Thiên nói, "Đi qua thời gian mấy năm trong, Vân Khê cảm tạ tông chủ và trên Vấn Kiếm Tông hạ đối ta chiếu cố." Phong Thiên lại là gật đầu, đang nghĩ con nên hay không đem Thanh Huyền tiểu tử kia còn chưa có chết tin tức nói cho Sở Vân Khê. Chẳng qua là, không đợi hắn mở miệng, Sở Vân Khê liền dẫn đầu nói, "Tông chủ, nếu như ngày sau Vấn Kiếm Tông có Trần Thanh Huyền tin tức, xin phiền để cho người thông truyền một tiếng." Phong Thiên dừng một chút, trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn không nói ra. "Tốt, nhất định sẽ nói cho ngươi." Trần Thanh Huyền còn chưa có chết tin tức, Phong Thiên chẳng qua là thông truyền đến nội môn trưởng lão cái này cấp. Đồng thời, để bọn họ tất cả mọi người cũng trước giữ bí mật. Hắn nghĩ tới, tự nhiên cũng là bởi vì Trần Thanh Huyền mang theo mặt nạ, dùng tên giả thập phương chuyện. Phong Thiên không nghĩ ra, vì sao Trần Thanh Huyền ở hộ tống cơ vô giao trên đường trở về, muốn che giấu mình thân phận. Bất quá, không hiểu thuộc về không hiểu. Phong Thiên cũng là cần trước giúp Trần Thanh Huyền giữ bí mật, để tránh bản thân hỏng tiểu tử kia chuyện gì. Lúc này, đi theo một kẻ Sở gia người tuổi trẻ, đang nghe nhà mình đại tiểu thư quan tâm như vậy Vấn Kiếm Tông một kẻ đệ tử thời điểm, trong lòng lúc này liền lên lòng nghi ngờ. Dĩ nhiên, còn có là Đấu Kỵ Tim. Đối với Vấn Kiếm Tông như vậy tông môn, cứ việc cũng là 10 môn một trong, nhưng bản thân Sở gia cũng là 9 thánh một trong. Trên thực lực, mạnh hơn Vấn Kiếm Tông bên trên rất nhiều. Dựa vào cái gì, cái đó gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử, vậy mà lấy được bản thân Sở gia đại tiểu thư quan tâm. Trần Thanh Huyền, không biết là cái gì phế vật. Bản thân nghe cũng không có nghe nói qua. Tên này Sở gia năm thanh tiểu tử, tên là Sở Thành. Giờ phút này, trong lòng hắn đối với Trần Thanh Huyền là tràn đầy không thèm cùng đấu kỵ. Vẹn vẹn chỉ là nghe Sở Vân Khê nói tới một cái Trần Thanh Huyền tên, cái này Sở Thành liền đã có chút không kềm được. Nếu để cho hắn biết, Trần Thanh Huyền đã ngủ qua Sở Vân Khê, kia không phải trực tiếp từ Sở gia xông lại, giết Trần Thanh Huyền. Sau đó, Sở gia đoàn người cùng Vấn Kiếm Tông những thứ này, nội môn trưởng lão lại nói một hồi lời sau, liền lên đường rời đi. "Tông chủ, ta nhìn Sở gia người đối với chúng ta Vấn Kiếm Tông thái độ, cũng không phải là hữu hảo như vậy a." Lăng Phượng Cơ trong lòng rất khó chịu. "Có muốn hay không ta đi trước liền đuổi theo, một cây đuốc đem bọn họ đốt thành heo quay." Cứ việc mới vừa rồi trong giọng nói, Sở Hậu coi như có thể, nhưng Sở gia những người khác cũng là biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. "Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Long Giá cái này phần tử hiếu chiến, lần này cũng là cùng Lăng Phượng Cơ đứng chung một chỗ. Không phải là chín thánh một trong sao? Chúng ta Vân Kiếm Tông cũng không phải là 10 môn bên trong. Sợ hắn cái gì? Nếu như không phải xem ở Vân Khê nha đầu này mặt mũi, mới vừa rồi ta đã ra tay. Long Dã. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên kêu một tiếng, Lăng Phượng Cơ không có đầu óc, ngươi cũng đi theo không có đầu óc sao? Người ta sở ra là chín thánh, thực lực chính là so với chúng ta Vân Kiếm Tông hiếu thắng. Bây giờ chúng ta phải nhịn để cho, muốn cầu chỗ mã. Chúng ta không thể xung động, càng không thể làm ra chơi ngu cử động. Chờ chúng ta năm Vân Kiếm Tông nhẹ đồng lứa mấy người kia hoàn toàn lớn lên, chính là chúng ta Vân Kiếm Tông phục hưng thời điểm. Chúng ta nên vì Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Đỗ Chính Thanh, Lục Minh này một ít đệ tử thiên tài, tranh thủ tương đối an toàn thời gian trưởng thành cùng không gian. Tiễn Nam Thiên ngươi mới vừa nói gì? Đang lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ cắt đứt Tiễn Nam Thiên nói chuyện. Lộ cuộc. Tiễn Nam Thiên vừa nghe đến đạo này thanh âm, trong lòng liền đột nhiên chợt lạnh. Thầm nói không tốt. Cái đó, Tiểu Phượng A, ta mới vừa. Đùng. Một đạo tiếng vang trầm đục nổ hiện, trong nháy mắt lớn như thế nghị sự đại điện nhiệt độ kịch liệt lên cao. Sau đó, chính là truyền gia đại trưởng lão Yến Nam Thiên tiếng gào thảm như mổ heo. Vân Kiếm Thành, Trần Thanh Huyền mặc dù là trở lại, nhưng lúc này hắn không cách nào tự do hoạt động. Bởi vì 27, 22, 24, ba người, còn có Vô Lượng Thiên Tôn đám người, cũng cùng hắn sống chung một chỗ. Rốt cuộc, Trần Thanh Huyền gặp được Vô Lượng Thiên Tôn. Bất quá đáng tiếc chính là, Vô Lượng Thiên Tôn thủy chung mang theo mặt nạ, hắn không cách nào nhìn thấy đối phương bộ mặt thật. Dĩ nhiên, chính Trần Thanh Huyền cũng là mang theo một cái mặt nạ. Một là, hắn không thể để cho Vô Lượng Thiên Tôn đám người nhìn thấy diện mục thật của mình. Hai là, nơi này là Vân Kiếm Thành, nếu như mình không phải mang theo mặt nạ vậy, chỉ sợ ở chỗ này đụng phải người quen, đối phương không biết tình huống gì, tiêu to bản thân tên vậy, vậy liền phiền toái. Mà Trần Thanh Huyền sở dĩ lựa chọn cùng Vô Lượng Thiên Tôn cùng nhau, mục đích đúng là muốn biết cái này tổ chức thần bí lần này hành động tình huống cụ thể. Như vậy bản thân liền có thể kịp thời nắm giữ động tĩnh, vì chính mình tông môn kịp thời phản hồi tình báo. Vô Lượng Thiên Tôn, trừ mấy người chúng ta, còn có bao nhiêu người đến rồi? Một gian khách sạn lớn trong sương phòng, 27 tò mò hỏi. Vô Lượng Thiên Tôn thanh âm có chút khàn khàn. Trần Thanh Huyền không biết thanh âm của hắn bản thân là như vậy, hay là đối phương cố ý chỉnh đi ra, không muốn để cho bản thân mấy người nhớ hắn chân thực thanh âm. Bất kể Vô Lượng Thiên Tôn như thế nào, ngược lại chính Trần Thanh Huyền chính là thay đổi chút thanh âm của mình. Lần này, tổ chức chúng ta đến rồi rất nhiều người. Cứ việc các ngươi không nhìn thấy, nhưng thực ra bọn họ đều đã đến rồi. Trên căn bản, bọn họ đều là mang theo mặt nạ. Bất quá, không có ở Vân Kiếm Thành đi lại, các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Rất nhiều người. Trần Thanh Huyền sau khi nghe, trong lòng khiếp sợ và lo lắng. Xem ra bọn họ cũng mục đích không chỉ là trong truyền kiếm phong mặt báo vật đơn giản như vậy à. Làm không chừng là muốn diệt Vân Kiếm Tông sao? Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trong lòng liền càng thêm lo âu. Dưới mặt nạ, chân mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại tới. Phải nghĩ biện pháp mau sớm thông báo sư tôn hoặc là tông chủ mới được. Nhưng vấn đề là, ngày ngày cũng cùng thứ đáng chết Vô Lượng Thiên Tôn mấy người sống chung một chỗ, ta nơi nào có cơ hội đi thông phong báo tin. Chương 340, tiểu mập mạp VS tiểu quỷ tử, chương 340, tiểu mập mạp VS tiểu quỷ tử. Theo Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử chi tranh sắp khai hỏa, rất nhiều thế lực lớn cũng được mời người đến. Cùng Vân Kiếm Tông quan hệ tốt hơn một ít thế lực, cũng phái ra thế lực bên trong hạng nặng nhân vật. Thậm chí, ngay cả 10 môn trong thế lực cũng đến rồi hai cái. Hai cái này 10 môn thế lực một người trong đó chính là Đại Chu Vương Triều. Bất quá, Đại Chu Vương Triều vòng vương cũng không có tới trước. Một cái Vương Triều vương, sự vụ nặng nhọc, thực tại không thể phân thân. Ngược lại không phải là Đại Chu Vương Triều không cho Vân Kiếm Tông cùng Phong Tiên mặt mũi. Trên thực tế, vòng vương là rất muốn tới. Nhất là, biết được trước ở săn giết cơ vô giao trong hành động, cái đó kéo 40 mét mã tấu, gặp người liền chặt, khủng bố 10 tuổi tiểu quỷ phong cổ đoạn kim, không ngờ lại là Phong Tiên cháu trai. Nói cách khác, Vân Kiếm Tông đời này đệ tử trong xuất hiện một kẻ cực kỳ nghịch thiên tài. Vòng vương cũng là rất muốn tới xem một chút cái này cái khủng bố tiểu quỷ. Thật sự là không có biện pháp, chỉ đành phái ra Đại Chu Vương Triều thực quyền cùng thực lực cũng xếp hạng thứ nhì, đệ đệ ruột thịt của mình, Đại Chu Vương Triều nhị vương gia Chu Văn Thành đến đây. Từ hắn mang theo Đại Chu Vương Triều đoàn người tới trước Vân Kiếm Tông. Cái này, kỳ thực đủ để chứng minh Đại Chu Vương Triều đối Vân Kiếm Tông tôn trọng. Lần này, tới trước Vân Kiếm Tông một cái khác 10 môn thế lực, chính là Kim Nhật huynh, Ngạo Thiên huynh đệ. Lúc này, Vân Kiếm Tông trên Phượng Hoàng Phong đang tụ chung một chỗ Kim Nhật, Long Ngạo Thiên, Tô Tinh Hà, Đỗ Chính Thanh, Lục Minh đám người, chợt nghe bầu trời truyền xuống một đạo cao hô tiếng thê ở. Thanh âm này, Long Ngạo Thiên lúc này liền sửng sốt. Diêm Nhạc Tiên. Quả nhiên. Lúc này Diêm Nhạc Tiên bóng dáng liền từ trời cao bay xuống. Ha ha, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Diêm Nhạc Tiên rơi xuống đất, thứ nhất thời gian liền từ một đám người bên trong, nhìn thấy Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người. Diêm Nhạc Tiên ngươi, sao lại tới đây? Long Ngạo Thiên rất là kinh ngạc. Sau đó, liền kinh ngạc nhìn trên Diêm Nhạc Tiên trước, cho mình đến rồi một cái to lớn ôm. Diêm Nhạc Tiên ôm xong hắn sau, lại cho đứng ở bên cạnh Kim Nhật, giống vậy đến rồi một cái to lớn ôm. Ngạo Thiên huynh đệ ngươi không biết sao? Diêm Nhạc Tiên cười nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Lần này các ngươi Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử chi tranh, mời chúng ta Nhật Thiên phái tới trước xem cuộc chiến a. Ta thấy có như thế cơ hội tốt, liền chủ động xin phép đi theo. Lần này, thế nhưng là từ chúng ta trưởng môn Tống Phi Bạch tự mình dẫn đội. Ngược lại không nghĩ tới a, lại là Tống trưởng môn tự mình dẫn đội. Kim Nhật có chút kinh ngạc. Chúng ta Vân Kiếm Tông cùng Nhật Thiên phái quan hệ, coi như là ở 10 môn bên trong tốt nhất. Thánh tử Tô Tinh Hà lúc này giải thích một câu. Đối. Đỗ Chính Thanh cũng là gật đầu phụ họa. Bất quá, Tống trưởng môn có thể tự mình tới trước, xác thực cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Long Ngạo Thiên nghe bên người mấy người nói chuyện, lại là kinh nghi từng cái, thì ra các ngươi mỗi một người đều đã biết, Nhật Thiên phái muốn tới chúng ta Vân Kiếm Tông. Kim Nhật, Tô Tinh Hà, Lục Minh mấy người, Nghe được hắn nói chuyện, ngược lại kinh ngạc xem Long Ngạo Thiên. Thì ra ngươi không ngờ không biết chuyện này. Long Ngạo Thiên mặt mở mịt lắc đầu. Diêm Nhạc Thiên cười lên ha ha, Long Ngạo Thiên ngươi không là cha ngươi Long trưởng lão kiếm về a? Đám người cười lên ha ha. Nhạc Thiên huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lúc này, Kim Nhật bắt đầu vì Diêm Nhạc Thiên giới thiệu bản thân vấn kiếm tông đỉnh cấp thiên tử kiêu tử nhóm. Tô Tinh Hà đám người đối với Diêm Nhạc Thiên tùy tùy tiện tiện tính cách đều tốt thích. Đúng, Thanh Huyền huynh đệ có phải là thật hay không chết ở trong vô căn thâm hải mặt? Diêm Nhạc Thiên lần này đi theo Vân Kiếm Tông, chủ yếu vẫn là muốn biết Trần Thanh Huyền chân thực tình huống. Nói đến đây đề tài, Tô Tinh Hà, Đỗ Chính Thanh còn có Lục Minh ba người, lúc này liền có chút tạm đạm. Ba người bọn họ còn không biết, kỳ thực Trần Thanh Huyền còn chưa có chết. Càng không biết, thập phương chính là Trần Thanh Huyền. Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người, cũng là lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt một cái, không để lại dấu vết địa nợ nụ cười. Kim Nhật nói, bây giờ chúng ta tông môn cao tầng còn không có một cái xác thực cách nói. Bất quá, chủ yếu vẫn là lấy mất tích làm chủ. Diêm Nhạc Thiên nghe vậy, vẻ mặt cũng là trầm xuống, các ngươi cao tầng có phái người đến Vô Căn Thâm Hải tìm Thanh Huyền huynh đệ sao? Tông chủ hắn tự mình đi qua, thế nhưng là không có tìm được. Diêm Nhạc Thiên nghe được đáp án này, thở thật dài một cái. Nếu như ngay cả Vấn Kiếm Tông tông chủ đích thân ra tay, tìm khắp không Thanh Huyền huynh đệ vậy, ngươi trên căn bản có thể nói, Thanh Huyền huynh đệ thật không biết bóng dáng. Thậm chí, thực tại quá đáng tiếc, Thanh Huyền huynh đệ hắn lợi hại như vậy, nếu như hừ, Trần Thanh Huyền nên may mắn hắn mất tích, không thể kịp thời chạy về. Đang lúc này, một đạo non nớt lại mang theo lao một cái lao khí hoành thu thanh âm, cũng là từ trời cao truyền xuống. Tô Tinh Hà đám người dĩ nhiên có thể nghe ra là ai thanh âm. Ừm. Diêm Nhạc Thiên cũng là nghe không hiểu, cau mày, mặt lộ sắc mặt giận dữ nhìn về phía bầu trời. Đang lúc này, một đạo trai trai bóng dáng bay xuống, chính là Phong Cổ. Phong Cổ rơi xuống đất, ánh mắt rơi vào Diêm Nhạc Thiên trên người, nho nhỏ trên gương mặt treo lau một cái nụ cười thản nhiên. Nếu như cái đó Trần Thanh Huyền ở chỗ này, nhất định sẽ bị ta chém chết. Kim Nhật huynh đệ, hắn là ai? Khẩu khí lại như thế to lớn. Diêm Nhạc Thiên tức giận, trừng mắt nhìn cái này cực kỳ phách lối tiểu quỷ. Phong Cổ, chúng ta tông chủ cháu trai. Diêm Nhạc Thiên vừa nghe, lúc này liền kinh nghi. Ngươi chính là cái đó khủng bố 10 tuổi tiểu quỷ. Phong Cổ chuyện, Diêm Nhạc Thiên dĩ nhiên là nghe nói qua. Không chỉ là hắn nghe nói qua, trên căn bản, toàn bộ tu tiên giới phần lớn người đều là nghe nói qua. Dù sao, 10 tuổi một cái đứa mắt con không ngờ liền đã đột phá kim đan cảnh trung kỳ, trước lúc này, căn bản cũng không có người như vậy tồn tại. Ta đi, trước nghe liền đã cảm thấy lợi hại. Không nghĩ tới rốt cục thì nhìn thấy bản thân. Bất quá, xem giống như cũng không là lợi hại như vậy dáng vẻ a. Này chỗ nào tới đứa mắt con a? Ngay một khắc này, một đạo bi ba bi bô thanh âm đột nhiên từ đám người sau lưng truyền tới. Chính là ở Vô Căn Thâm Hải đi theo Kim Nhật mấy người đi tới Vấn Kiếm Tông thần bí tiểu mập mạp. Kim Nhật ba người tự nhiên không cần phải nói, Tô Tinh Hà ba người cũng là biết. Nhưng ừm, Phong Cổ căn bản là không có ra mắt, cũng không biết có một cái như vậy tiểu quỷ. Ánh mắt bá địa một cái liền nhìn sang, ngưng một đôi bất mãn con người. Đứa mắt con nói là sao? Tiểu mập mạp cũng không biết gần đây tình huống. Ở đi tới Vấn Kiếm Tông mấy ngày sau, hắn tiến vào ngủ say, một mực ngủ thẳng tới bây giờ mới tỉnh lại. Nơi này tất cả mọi người, hắn đều biết, duy chỉ có Phong Cổ cái này trai trai tiểu quỷ. Con nhỏ thì thôi, nói chuyện lại còn dám lớn lối như vậy. Nếu là ngươi có thể đánh bại Trần Thanh Huyền, đây chẳng phải là ngươi cũng có thể đánh bại bản thân? A, tiểu mập mạp trong lòng a địa cười lạnh một tiếng. Nói đương nhiên là ngươi. Tiểu mập mạp bi ba bi bô, dáng vẻ cũng là giống như Phong Cổ, lão khí hoành thu. Bước ngắn nhỏ chân, chậm rãi đi tới. Nơi này trừ ngươi ra, nơi nào còn có tiểu quỷ? Hắn hoàn toàn không để ý đến bản thân. Chương 341, nghĩ đến biện pháp truyền lại tin tức, chương 341, nghĩ đến biện pháp truyền lại tin tức. Phong Cổ nghe đột nhiên nô ra một kẻ thần bí tiểu mập mạp cái này nói chuyện, trong lòng lúc này liền nổi giận. Ngươi tiểu quỷ này, xem vẫn chưa tới ta đầu gối cao, lại dám mắng ta là tiểu quỷ. Tiểu mập mạp vẫn không nhanh không chậm đi tới, hầm hừ, ngươi nên may mắn, Trần Thanh Huyền tiểu tử kia bị vây ở Vô Căn Thâm Hải cái đó thần bí không gian. Nếu như không phải vậy, đoán chừng ngươi bây giờ sẽ bị hắn đánh rất thảm. Ngươi nha, lại dám nói đánh Trần Thanh Huyền. Đối với trước mặt đứa mắt con, tiểu mập mạp cũng sẽ không cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại. Mà Trần Thanh Huyền đâu? Kia một thân sức chiến đấu, cực kỳ khủng bố. Nghe cái này chợt tỉnh lại lời của tiểu mập mạp, Kim Nhật, Long Ngạo Thiên, còn có Tô Tinh Hà đám người, từng cái một hướng hắn ném đồng tình ánh mắt. Cái này kỳ thực cũng không thể trách hắn. Chuyện đều là phát sinh ở hắn ngủ say trong lúc. Nhưng, nếu như Trần Thanh Huyền thật ở chỗ này vậy, thật đúng là không nhất định có thể làm đến qua Phong Cổ tên tiểu quỷ này. Phong Cổ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không còn cùng đối phương tiểu mập mạp nói nhảm. Lúc này liền, oeng, một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Kim Nhật, Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người, lúc này liền cảm giác được dưới chân toàn bộ một tòa Phượng Hoàng Phong cũng nhẹ nhàng chấn động một cái. Tiểu mập mạp dĩ nhiên cũng là cảm nhận được dị động. Vậy mà, làm hắn giật mình nhất chính là, con mẹ nó, ngươi tiểu quỷ này trong tay chính là cái quỷ gì vũ khí? Không ngờ, ra như vậy một thanh đại khảm đao. Ngươi làm động đậy sao? Mới vừa rồi, tiểu mập mạp đã cảm nhận được rõ ràng đối diện tiểu quỷ cái này món vũ khí phân lượng. Chẳng qua là, hắn có chút ngộng. Nho nhỏ một cái tiểu quỷ, không ngờ dùng như vậy một thanh dọa người mã tấu. Thân hình cùng vũ khí, cực kỳ không tương xứng. Không, là hoàn toàn ngược lại. Lúc này, Kim Nhật, Tô Tinh Hà đám người đã hướng hai bên tối lui. Tiểu mập mạp thấy vậy, đã cảm giác được có điểm không đúng. Giống như có chút nguy hiểm dáng vẻ hắc. Phong Cổ lúc này, căn bản cũng không nghĩ nói thêm nữa một chữ. Không nói hai lời, nho nhỏ cổ tay rung lên. Hô, vừa nhanh vừa mạnh. Kia một thanh 40 mét mã tấu chém liền đi qua. Tiểu mập mạp lúc này biến sắc. Cái này cổ khí lưu, gần như là có thể đem bản thân thổi bay đi ra ngoài. "Ta đi, tiểu quỷ này chuyện gì xảy ra? Thế nào mạnh như vậy?" Tiểu mập mạp lập tức tế ra một cái kỳ quái vũ khí, để ngang thân thể nho nhỏ trước, ngăn cản đứng lên. "Vành!" Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Một vòng kinh khí, giống như là rung động bình thường, từ hai cái vũ khí va chạm chỗ, dập dờn đi ra ngoài. Sau đó, "Hưu!" Kim Nhật, Long Ngạo Thiên, Tô Tinh Hà đám người, còn có Diêm Nhạc Tiên, lập tức nghe được một đạo theo sắc bén tiếng xé gió. Bọn họ nhìn thấy, tiểu mập mạp thân thể nho nhỏ, giống như là một vì sao rơi vậy, bay ra ngoài. "Oeng!" Lại là một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, phong cổ xách theo kia một thanh 40 mét dài mã tấu, đuổi bay ra ngoài. "A, ngươi không được qua đây a." "Vành, con mẹ nó, ngươi lại còn thật chậm a." "Vành, ta cùng ngươi chết qua." "Vành, đại ca, ta sai rồi, ngươi đừng chém nữa." Vân Kiếm Thành, Trần Thanh Huyền khổ não không thôi, đồng thời cũng cực kỳ lo lắng. Mắt thấy, tông môn của mình thủ tịch đệ tử chi tranh lập tức sẽ phải bắt đầu. Tổ chức thần bí đoàn người nên rất nhanh sẽ có đại động tác, mà bản thân cũng là còn không có tìm tới cơ hội đi thông báo bản thân sư tôn cùng tông chủ. Được nghĩ một cái biện pháp từ nơi này đi ra ngoài mới được. Trần Thanh Huyền ở gian phòng của mình trong đi qua đi lại. Nếu như mình trực tiếp trở về tông môn, cái này không được. Vô Lượng Tiên Tôn đã hạ lệnh, bắt đầu từ bây giờ, mãi cho đến tấn công Vấn Kiếm Tông kết thúc, bản thân bốn người cũng không thể rời đi khách sạn. Hoặc là nói, có thể rời đi, nhưng không thể vượt qua một canh giờ. Nếu không, gặp lại bị coi là phản đồ, đánh chết tại chỗ. Trần Thanh Huyền dĩ nhiên sẽ không e ngại cái gì đánh chết. Nơi này chính là Vấn Kiếm Tông địa bàn. Nhưng hắn hay là nghĩ một mực lấy nằm vùng thân phận, lưu lại nơi này một cái tổ chức thần bí. Tối thiểu, ở cái này thứ hành động kết thúc trước, hắn hay là muốn ở lại chỗ này mặt. Muốn lấy được nhiều hơn liên quan tới cái tổ chức này lần này tấn công Vấn Kiếm Tông tin tức. Một canh giờ. Trần Thanh Huyền sự chú ý rơi vào một cái kia canh giờ thời gian bên trong. Ta chỉ có thể lợi dụng cái này canh giờ thời gian. Hơn nữa, không thể để cho Vô Lượng Thiên Tôn đối cử động của ta sinh ra hoài nghi. Trần Thanh Huyền cau mày, tinh tế nghĩ ngợi đứng lên. Trở về nội môn vậy, qua lại một canh giờ, về thời gian không kịp. Chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác đem Vấn Kiếm Tông có nội gián, bây giờ có một cái tổ chức thần bí ở tông môn của mình thủ tịch đệ tử chi tranh trong lúc tấn công tông môn, cũng cố gắng đánh vỡ truyền kiếm phong đại trận, tin tức như thế truyền lại cấp sư tôn hoặc là tông chủ. Đối với những người khác, Trần Thanh Huyền không phải quá yên tâm. Thứ nhất, phải không biết rốt cuộc ai là nội gián. Thứ hai, cho dù là một ít người tin cẩn, nếu như không phải trực tiếp truyền lại sư tôn hoặc là tông chủ vậy, sợ lại bởi vì những chuyện khác mà dây dưa lỡ việc chiến cơ. Nên làm như thế nào đâu? Trần Thanh Huyền tiếp tục trầm tư, chợt linh quang chợt lóe, nghĩ đến một biện pháp tốt. Lúc này, hắn từ trên người lấy ra một cái vô ích ngọc giản, đem một cỗ ý niệm truyền tống vào đi. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Thanh Huyền liền lập tức đi ra bản thân ở trái phòng, gõ bên cạnh phòng 27 giữa. 27 lúc này, đang trong căn phòng phát ra bực bội, chợt thùng thùng. Nằm ở trên giường 27, chợt nghe tiếng gõ cửa. "Ừm, ai vậy?" Hắn từ trên giường ngồi dậy. Dựa theo Vô Lượng Thiên Tôn phân phó, dưới tình huống bình thường, không phải chuyện quan trọng, không thể rời đi mỗi người căn phòng. Cho nên, theo lý thuyết, hẳn không có người gõ gian phòng của mình cửa mới đúng. "Là 21." 2721 nghe, lúc này lộ ra một cái nụ cười. Đối với cái này 21, trong lòng hắn hay là rất thích. Trước ở Vũ Thành, bản thân hai người cũng coi là từng vào sinh ra tử. Thậm chí, bởi vì đoạn này trải qua, 27 cùng 21 quan hệ, cảm giác tốt nhất. Trước, hắn chưa từng có cùng trong tổ chức bất kỳ người nào khác từng có tính thực chất giao tập. Dĩ vãng, đều là đi về đơn độc. Ha ha, 21, ta đến rồi. Chương 342, Thanh Lâu uống hoa tiểu đi, chương 342, Thanh Lâu uống hoa tiểu đi. Cái gì? Đi Thanh Lâu cùng hoa tiểu? Trong sương phòng, 27 đang nghe mang theo mặt nạ, dùng tên giả tổ chức thần bí 21 Trần Thanh Huyền vậy sau, lúc này kinh hô lên. Trần Thanh Huyền hết ý kiến, khó chịu nói, ngươi là nghĩ bây giờ sẽ để cho Vô Lượng Thiên Tôn biết. Nhỏ giọng một chút. A ha ha, đúng đúng. Ta là quá mức kích động. 27 cười che giấu bối rối của mình. Thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Vô Lượng Thiên Tôn phát hiện chúng ta sao? Sợ a? Cho nên mới len lén tới tìm ngươi mà. Hai người chúng ta cùng đi, mặc dù có vấn đề gì, huynh đệ chúng ta hai người đều có thể cùng nhau kháng. Dù sao, hai người chúng ta cũng coi là trải qua người sống chết. Trần Thanh Huyền bắt đầu làm quen. 27 nghe xong, trong lòng cao hứng, đúng đúng, trước ở Vũ Thành, hai người chúng ta thế nhưng là cùng nhau chiến đấu qua. Được rồi, ngươi có đi hay không? Ngươi nếu là không đi, vậy tự ta đi. Đi, đi. 27 lúc này liền nóng nảy. Tại sao không đi? Nói thật, mấy ngày nay ta cũng mau nín chết. Chính là ta thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu tử ngươi thế mà lại chủ động nói lên đi Thanh Lâu. Ha ha, tốt, Thanh Lâu, ta thích nhất. Trần Thanh Huyền thấy vậy, trong lòng mừng thầm. Kéo lên 27, mục đích đúng là muốn cho bản thân chứng minh, đừng tùy tiện để cho Vô Lượng Thiên Tôn hoài nghi mình chính là nằm vùng. Ngay sau đó, hai người liền len lén rời đi khách sạn. Vấn Kiếm Thành rất lớn, dù sao cũng là Vấn Kiếm Tông thành trì. Vấn Kiếm Tông thế nhưng là 10 môn một trong, thực lực cùng thế lực cũng cực kỳ cường đại. Chúng ta đi đâu cái Thanh Lâu tốt? Đi trên đường, 27 cảm giác mình cả người cũng sống. Vấn Kiếm Thành quá lớn, hắn cũng không biết nên đi kia một gian Thanh Lâu tốt. Hắn nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một cái, giống như đối cái gì cũng cảm thấy hứng thú vậy. Trần Thanh Huyền tự nhiên là có mục đích. Lần này hắn muốn đi một gian Thanh Lâu, là cùng mình sư tôn bình thường mua linh tiểu kia một nhà quán rượu rất gần. Kỳ thực, ta đây cũng là lần đầu tiên tới cái này Vấn Kiếm Thành. Trần Thanh Huyền tự nhiên không thể nào nói bản thân trước kia đã tới nơi này, đây có thể sẽ đưa tới không cần thiết hoài nghi. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền tùy tiện đi một nhà Thanh Lâu đi. 27 đối với lần này không có quá để ý. Thanh lâu mà, cũng thiếu một chút. Nơi này vẫn kiếm thành như vậy phồn hoa, liền xem như kém cỏi nhất thanh lâu, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đừng nóng đội. Trần Thanh Huyền lúc này vừa cười vừa nói, ta mặc dù chưa từng tới, bất quá cũng là nghe trước đã tới nơi này một cái bạn bè nói qua. Vẫn kiếm thành có một nhà thanh lâu đặc biệt tốt, nơi đó cô nương đều không phải là người bình thường. Từng cái một cô nương đều là người tu tiên. Ta đi. 27 lúc này kinh hô lên, thật giả? Người tu tiên cũng làm lên như vậy kinh doanh. Không thể đi. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, cái này có cái gì? Một ít cấp thấp người tu tiên, nếu như không có hùng mạnh tông môn làm núi dựa vậy, kỳ thực không hề so người phàm sống tốt. Người tu tiên không có bối cảnh, giống như bình thường tông môn thế lực đệ tử, hoặc là tán tu, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị giết. Nhìn từ điểm này, thậm chí còn không bằng người phàm trôi qua sống yên ổn. 27 nghe vậy, khẽ gật đầu, xác thực như vậy. Cho nên, một ít nữ tu, tông môn vào không được, hoặc là nói không nghĩ ăn nhờ ở đậu, lại không muốn giống như tán tu như vậy mệt mỏi, liền muốn làm hạng sang thanh lâu. Thứ nhất có thể an ổn, thứ hai cũng có thể lợi dụng thân thể của mình đổi lấy tài nguyên tu luyện. Như vậy cũng có thể cầu hùng mạnh. 27 lại là gật đầu, cái này xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cái này thanh lâu ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Trần Thanh Huyền giải thích xong sau, có chút nghi ngờ nhìn về phía bên người 27. Kỳ thực như vậy thanh lâu, ở toàn bộ tu tiên giới cũng không ít, nhưng lời này làm nhảm bình thường 27 không ngờ không biết. Cái này có chút rất kỳ quái. Bất quá Trần Thanh Huyền cũng không có quá để ý chuyện này, bây giờ trọng yếu nhất chính là phải đem lưu lại bản thân tin tức ngọc giản, truyền lại cho mình sư tôn. Hắn nghĩ tới biện pháp chính là thông qua sư tôn đi mua rượu duy nhất một gian quán rượu, đem ngọc giản truyền lại cho mình sư tôn. Không lâu, Trần Thanh Huyền liền dẫn 27 tới nơi này một gian gọi là Cung Khuyết Thanh lâu. Bà chủ là một kẻ từ nương nửa chính phụ, cũng tương tự một kẻ người tu tiên. Hai vị thiếu hiệp. Nàng nhìn thấy Trần Thanh Huyền cùng 2722 người, lúc này liền cười đi lên. Xin hỏi có quen biết tiên tử sao? Nếu như không có, ta có thể giúp các ngươi lợi giới, bao các ngươi hài lòng. Bà chủ rất là trực tiếp, không có bất kỳ nói nhảm. Hai bên đều hiểu, có thể đi vào nơi này, tự nhiên không là đơn giản uống rượu. Càng không phải là tới nghe cái gì khúc loại. Không có quen biết tiên tử, phiền toái bà chủ đẩy giới một ít tiên tử tới. Trần Thanh Huyền cũng không có nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Bởi vì thời gian không nhiều, cũng chỉ có một canh giờ. Đối, thời gian của chúng ta không nhiều. 27 lúc này cũng nói. Ngươi mau sớm đi an bài một ít tiên tử tới, để chúng ta huynh đệ hai người chọn một cái. Bà chủ vừa nghe, trong lòng tự nhiên cao hứng. Thích nhất cái này loại mong muốn tốc chiến tốc thắng khách. Mà ghét nhất, chính là ở chỗ này mài nửa ngày. Ngủ hoàn tiên tử sau, lại ở chỗ này lưu lại hơn nửa ngày khách. Đến đây, hai vị thiếu hiệp xin theo ta tới. Bà chủ chào hỏi Trần Thanh Huyền hai người đi theo một căn phòng. Đến sau, Trần Thanh Huyền cùng 27 ngồi xuống trước chờ, bà chủ đi đem tiên tử nhóm kêu đến. 21, thời gian của chúng ta cũng không phải là quá nhiều, nhớ lấy phải chú ý thời gian, cũng đừng vượt qua một canh giờ. Bằng không, đến lúc đó vô lượng tiên tôn trách cứ xuống, chúng ta không cách nào giải thích. Phòng lớn như thế trong chỉ còn giữ lại hai người bọn họ thời điểm, 27 nhắc nhở. Tốt. Rất nhanh, bà chủ trở lại rồi. Hai vị thiếu hiệp, để cho các ngươi chờ lâu. Nàng cao hứng cười lên. Phía sau của nàng đi theo một bang, mười mấy danh nữ người tu tiên. Trần Thanh Huyền cảm thụ được đi ra, mười mấy người này cũng chỉ là luyện khí cảnh giới cấp thấp người tu tiên. Hai vị thiếu hiệp tốt. Mười mấy danh nữ tu đồng thời kêu một tiếng. Sau đó liền đứng định, chờ hai người bọn họ chọn lựa. Tới nơi này tiêu phí cấp có thể là linh tinh, cũng có thể là đồng giá báu vật, có thể để cho nơi này nữ tu tăng cao tu vi cùng thực lực. Trần Thanh Huyền tùy tiện chọn một cái, liền đi theo đối phương đi trái phòng. Ta đi, nhanh như vậy liền chọn xong. 27 có chút kinh ngạc. Sau đó nghiêng đầu trở lại, cũng tăng nhanh tự lựa chọn quá trình. Thiếu hiệp, tiến vào phòng, tên kia nữ tu không chút nào út út mở mở, liền bắt đầu thoát trên người mình quần áo. Chúng ta bắt đầu đi. Trần Thanh Huyền gật đầu, tốt. Cũng một bước tiến lên, đứng ở trước người đối phương, hai tay đi vòng qua phía sau của nàng, ở phía sau sống lưng vỗ nhẹ. Tên kia nữ tu thân thể liền mềm nhũn té xuống. Trần Thanh Huyền đem nàng ôm lên giường, sau đó lập tức đổi lại một bộ quần áo cùng mặt nạ, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chương 343, rốt cuộc chờ được ngươi, Lăng trưởng lão. Chương 343, rốt cuộc chờ được ngươi, Lăng trưởng lão. Trần Thanh Huyền từ tiên nữ thanh lâu sau khi ra ngoài, thật nhanh hướng bản thân sư tôn một mực mua rượu quán rượu chạy tới. Trước kia hắn cũng thử qua giúp mình sư tôn mua qua rượu, cho nên hắn hay là biết là kia giữa quán rượu. Rất nhanh, Trần Thanh Huyền liền tới đến quán rượu. Ông chủ hay là lão bà kia? Trần Thanh Huyền một cái liền nhận ra. Ông chủ. Hắn kêu một tiếng. Ông chủ là một kẻ hơn 50 lao đầu tử, tóc đã trắng phau. Lúc này nghe được có người gọi mình, hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn một cái Trần Thanh Huyền. Lúc này Trần Thanh Huyền thế nhưng là mang theo mặt nạ, hắn dĩ nhiên là không nhận ra. Bất quá, cũng là đối với mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Kỳ thực ở tu tiên giới, không ít người bình thường cũng sẽ mang theo mặt nạ đi lại. Một điểm này, ông chủ cũng là thói quen không trách. Thiếu hiệp muốn mua cái gì rượu? Nơi này hạng sang một ít, bên kia là tương đối giá cả hơi rẻ. Ông chủ chỉ hai cái phương hướng khác nhau. Ông chủ, tới, đến hậu viện đi, ta tìm ngươi kể một ít chuyện. Ừm. Ông chủ nghe vậy, lúc này liền kinh ngạc đứng lên. Một mình ngươi người tu tiên tìm ta một phàm nhân bình thường nói chuyện? Nói chứng chuyện a? Dĩ nhiên, trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là hơn 50 tuổi ông chủ cũng không dám nói như vậy. Người ta thế nhưng là hùng mạnh người tu tiên, nếu như mình chọc đối phương mất hứng, một cái đầu ngón tay là có thể giết chết bản thân. Mặc dù nơi này là Vấn Kiếm Tông thành trì, cũng có Vấn Kiếm Tông hùng mạnh đội chấp pháp đang duy trì trật tự cùng an toàn. Bất quá, giết người loại chuyện như vậy, rất nhiều lúc cũng không phải làm mưu đồ đã lâu, cũng chính là lúc ấy một cái xung động. Cho nên, mặc dù trong lòng có chỗ buồn lo, nhưng ông chủ hay là ngoan ngoãn đi theo mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền đi quán rượu hậu viện. "Thiếu hiệp, không biết ngươi tìm lão nô muốn nói gì chuyện? Nơi này có cái ngọc giản, chờ chút một lần Vân Kiếm Tông Lăng Phượng cơ trưởng lão tới trước mua rượu thời điểm, ngươi liền giao cho nàng." Trong Vân Kiếm Tông cửa, trên Vân Kiếm quảng trường, lúc này tụ tập gần như các đệ tử, cùng với ngoại lai thế lực đệ tử, cùng đám tán tu. Lúc này, chính là thủ tịch đệ tử chi tranh rút thăm đối chiến chính tự. Dĩ nhiên, Nghĩ Phong Cổ, Thánh tử Tô Tinh Hà, Đỗ Chính Thanh còn có Lục Minh chờ đệ tử thiên tài, bọn họ được xếp vào vì hạt giống tuyển thủ, phải không cần tham gia loại này thường quy đấu tuyển chọn. Như vậy rút thăm nghi thức, đồng dạng đều không có nội môn trưởng lão đi trước xem lễ. Mà Lăng Vượng cơ thời là càng thêm không có hứng thú. Thậm chí, nàng đối với lần này thủ tịch đệ tử chi tranh cũng là không có chút nào hứng thú. Rất đơn giản, bởi vì mình đồ đệ tốt chưa có trở về, không có tham dự vào. Người nào thắng, người nào thua, ai lấy sau cùng đến thủ tịch đệ tử, nàng một chút không quan tâm. Lúc này, nàng bước lục thân không nhận bước chân, hướng Vân Kiếm Thành đi tới. Mua rượu? Cái gì? Vân Kiếm Thành? Quán rượu hậu viện, chợt truyền tới Trần Thanh Huyền tiếng kinh hô. Nguyên bản, hắn suy nghĩ nếu bản thân xin người ta ông chủ làm việc, liền cho đối phương một ít chỗ tốt. Được rồi, kỳ thực cũng không phải chỗ tốt gì, chính là đem mình sư tôn mua chịu hạ mua rượu tiền cấp. Thế nhưng là, vừa hỏi dưới, Trần Thanh Huyền vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân sư tôn khoảng thời gian này không ngờ thiếu kết sủ mua rượu tiền. Trọn vẹn hơn 200,000 linh thạch. Lão bản nguyên nên sẽ không lừa gạt ta a. Trần Thanh Huyền dưới mặt nạ, lộ ra lau một cái thần sắc kinh ngạc. Ông chủ cười khổ, nếu như có thể mà nói, kỳ thực ta cũng không muốn đem rượu mua. Mua chịu cấp Lăng trưởng lão. Tiếp theo, hắn thở dài, thiếu hiệp, có thể ngươi có chỗ không biết. Đoạn thời gian trước Lăng trưởng lão bởi vì mình duy nhất đồ đệ tốt Trần Thanh Huyền chết rồi, nàng phi thường thương tâm. Ngày ngày uống rượu, đại lượng địa uống rượu. Đoạn thời gian đó nàng uống rất nhiều, ngày ngày đến ta nơi này mua chịu rượu. Chúng ta cũng là không có biện pháp, nàng thế nhưng là thực lực cùng thực quyền cũng rất mạnh Lăng trưởng lão a. Ông chủ rất là bất đắc dĩ. Trần Thanh Huyền nghe ông chủ nói chuyện, trong lòng ấm áp. Ngược lại không nghĩ tới bình thường tùy tùy tiện tiện, không có gì đầu óc sư tôn, thế mà lại bởi vì cho là mình chết rồi, mà như vậy thương tâm. Nghe đến đó, Trần Thanh Huyền cảm thấy cái này hơn 200,000 tiền thưởng, đáng giá cấp. Ông chủ, nơi này có 300,000 linh thạch. A. Ông chủ lúc này kinh hô lên. Thêm ra, là Lăng trưởng lão sau đó mua rượu tiền. Trần Thanh Huyền cắt đứt hắn nói chuyện, tiếp tục nói, nhớ lấy. Ngọc Giản, ngươi nhất định phải tự tay đóng trên tay của nàng. Thứ một, ngươi không thể mượn tay người khác, để cho trong tiệm những người khác giao cho nàng. Thứ hai, ngươi cũng không thể giao cho Vân Kiếm Tông những người khác, để cho đối phương chuyển giao cấp Lăng trưởng lão. Hiểu hiểu. Ông chủ một cái liền nhận được 300,000 linh thạch, không phải là tự tay đem Ngọc Giản giao cho Lăng trưởng lão sao? Đơn giản như vậy chuyện, mình nhất định sẽ làm đến. Trần Thanh Huyền thấy đối phương một bộ trịnh trọng dáng vẻ, liền yên lòng. Nói rõ ràng sau, hắn liền không có dừng lại lâu, lập tức đuổi về Thanh lâu. Sau đó mau sớm trở lại trú ngụ khách sạn, tốt nhất bản thân cùng 27 lần này đi ra, Vô Lượng Tiên Tôn không có phát hiện. Bất quá, coi như phát hiện cũng không có gì. Hắn tin tưởng mình cẩn thận như vậy cẩn thận, Vô Lượng Tiên Tôn hắn tìm không ra đầu mối gì. Thanh lâu. Trần Thanh Huyền gõ 27 chỗ trái phòng. Vẫn còn ở ngoài cửa kêu lên một tiếng. 27 rất là khó chịu, đánh giá thấp đi ra khỏi phòng. 21 ngươi thế nào nhanh như vậy? Lão ca ta vẫn còn ở hứng chí bừng bừng đâu, nhưng là bị ngươi ở bên ngoài một trận manh thúc dục. Trần Thanh Huyền theo ý của hắn, giả bộ lúng túng nét cười, không có biện pháp, ta cái gì cũng mạnh, chính là ở phương diện này yếu đi một ít. 27 hái hắn một cái, á điệu cười một tiếng, yếu đi một ít. Ta nhìn ngươi đơn giản là yếu nổ. Ngươi như vậy đến Thanh lâu uống hoa tửu, chẳng phải là thua thiệt chết. Nhanh như vậy liền xong chuyện. Trần Thanh Huyền than thở, đúng nha, ta cũng cảm thấy thua thiệt, nhưng có biện pháp gì đâu? Biện pháp? Có. 27 cười hắc hắc. Chờ lần này Vân Kiếm Tông sự kiện sau khi kết thúc, ta cho ngươi một cái toát thuốc, tuyệt đối có thể để ngươi tiểu tử kim thương không ngã. Hai người vừa nói, một bên bước nhanh rời đi Thanh lâu, đi xuống giường khách sạn đuổi. Quán rượu. Ông chủ, lần này tiền thưởng như cũ, ta trước mua chịu. Chờ lần này chúng ta tông môn thủ tịch đệ tử chi tranh sau khi kết thúc, ta liền một lần qua đem trước thiếu tiền thưởng toàn bộ thanh toán. Lăng Vượng Cơ lần này đi bộ đều là mang phong, biết được bản thân đệ tử còn chưa có chết. Hơn nữa, lần này xuất ngoại du lịch còn chiếm được trận pháp truyền thừa, trở thành một kẻ trận pháp sư. Bản thân đồ đệ tốt cũng lợi hại lắm. Trong lòng nàng mừng muốn chết, cho nên muốn uống rượu ăn mừng một trận. Tâm tình không tốt thời điểm, muốn uống rượu. Tâm tình tốt thời điểm, cũng muốn uống rượu. Lăng trưởng lão ngươi tốt, người rốt cuộc đã tới. Ách. Lăng Vượng Cơ xem ông chủ mặt tươi cười, nói chuyện cũng là cười hết mắt. Lúc này liền kinh nghi. Dĩ vãng, lão đầu này xa xa nhìn thấy bản thân bóng dáng, cũng hận không được nâng cốc phô cửa cũng đóng. Bây giờ lại đã tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cái này, Lăng trưởng lão, ngươi phải có điều không biết, trước ngươi thiếu tiền thưởng, đã có người giúp ngươi kết liễu. Không chỉ có như vậy, hắn trả lại cho tốt bao nhiêu mấy mươi ngàn linh thạch, làm ngươi sau đó một đoạn thời gian tiền thưởng. Ách. Lăng Vượng Cơ lúc này liền trợn to kia một đôi mắt phượng. Còn có tốt như vậy chuyện? Nàng vừa định hỏi đối phương là người phương nào, liền nhìn thấy trước mặt ông chủ đưa tới một cái ngọc giản. Lăng trưởng lão, người nọ bày ta nhất định phải tự tay đem ngọc giản này giao cho trên tay ngươi. Chương 344, thủ tịch chi tranh, đánh, chương 344, thủ tịch chi tranh, đánh. Vân Kiếm Tông có thể tham dự vào thủ tịch đệ tử chi tranh đệ tử, kỳ thực cũng không nhiều. Trên căn bản đều là nội môn một ít cực kỳ xuất sắc đến tuổi đệ tử. Một ít là do tông môn trong chính mình định, một ít thời là từ các đại nội cửa trưởng lão bản thân đề cử đi ra. Đề cử đi ra đệ tử, kỳ thực cũng không nhiều. Dù sao, không phải ai cũng có thể chân chính có thực lực đi cạnh tranh thủ tịch đệ tử. Không có nhất định thực lực vậy, đứng ở trên lôi đài sẽ chỉ là bị đánh phần. Dĩ nhiên, một ít đệ tử cũng không phải là hướng về phía thủ tịch đệ tử mà đi. Bất quá là muốn mượn như vậy một cái nền tảng, cùng tông môn bên trong một ít hùng mạnh đồng bối đồng môn đọ sức một phen. Dưới tình huống như vậy, thủ tịch đệ tử chi tranh ngày thứ nhất sau, trừ hạt giống tuyển thủ ra, cũng chỉ còn lại có không tới 10 tên tuyển thủ. Mà cái này không tới 10 tên tuyển thủ, trong bọn họ phần lớn đều sẽ chống lại Nghị Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Lục Minh trở những thứ này hạt giống tuyển thủ. Ngày thứ nhì, tiếp tục tranh tài. Đây là trên khán đài, tông chủ Phong Thiên ngồi ở giữa nhất vị trí, trái phải hai bên theo thứ tự là Đại Chu Vương Triệu Vương gia Chu Văn Thành cùng Nhật Thiên phái trưởng môn Tống Phi Bạch. Sau, đều là cái này tam đại thế lực trọng yếu thành viên nòng cốt. Phong tông chủ, ngươi ngược lại giấu được a? Chu Văn Thành cười nhìn về phía Phong Thiên, không ngờ thu một cái kinh khủng như vậy cháu trai. Không tới 10 tuổi liền đã đột phá kim đan cảnh trung kỳ. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi cháu trai này có phải hay không ở trong bụng mẹ cũng đã bắt đầu tu luyện? Bên kia Tống Phi Bạch nghe được Chu Văn Thành nói chuyện, cũng ngạo báng đứng lên. Cái gì từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện? Ta nhìn hắn từ đời trước cũng đã bắt đầu tu luyện. Ma Đức, 10 tuổi liền đã đột phá kim đan cảnh trung kỳ, đây là người sao? Tống Phi Bạch cũng không nhịn được chửi mẹ. Phong Thiên nghe hai vị bạn già nhạo báng, nở nụ cười. Nụ cười lại là đắc ý, lại có chút lung túng. Bản thân người cháu này thiên phú bên trên, vậy dĩ nhiên là không cần nói. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy lúc tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng, chính là tiểu tử này tính tình, thực tại quá khó làm. Chẳng qua là thiên phú cao một chút mà thôi, ngày sau có thể trưởng thành đến như thế nào, cái này còn khó nói. Phong Thiên lắc đầu nói. A, Phong Thiên ngươi lão tiểu tử này cũng không cần ở hai chúng ta trước mặt trang. Chu Văn Thành giận đến bật cười. Ngươi hỏi một chút Tống Phi Bạch, ngươi mặt mo bây giờ một bộ đắc ý thượng thiên bộ dáng. Phong Thiên, ta bây giờ rất muốn đánh người. Tống Phi Bạch kêu to. Phong Thiên cười ha ha. Hắn đương nhiên là cao hứng. Bản thân Vân Kiếm Tông đời này đệ tử bên trong, trừ cháu mình ra, thế nhưng là còn có Tô Tinh Hà dạng này thiên tài đệ tử đâu. Kỳ thực Tô Tinh Hà so với chín thánh 10 môn những thứ kia thánh tử thánh nữ, cũng là không hề yếu. Hắn cũng là bản thân Vân Kiếm Tông hiếm có đỉnh cấp thiên tài. Hơn nữa, tính tình so với mình cháu trai, càng thêm đáng tin. Dĩ nhiên, kỳ thực nhất để cho Phong Thiên cảm thấy cao hứng, còn phải là Trần Thanh Huyền. Trước một đoạn thời gian, cho là Trần Thanh Huyền tiểu tử này không phải chết ở vô căn thâm hải, chính là bị vây ở bên trong. Phong Thiên cũng mất mát một hồi lâu. Nhưng bây giờ cũng là biết được Trần Thanh Huyền cũng không có chết, cũng không có bị khốn. Hơn nữa, tựa hồ còn có cực kỳ cường đại cơ hội thành một kẻ trận pháp sư, cực kỳ cường đại tu tiên thiên phú, cực phẩm luyện đan sư, trận pháp sư. Cái này ba loại cũng tụ tập đầy đủ với Trần Thanh Huyền trên người, hắn mới là bản thân Vân Kiếm Tông kinh khủng nhất thiên tài. Trọng yếu hơn một điểm là, Phong Thiên tại trên người Trần Thanh Huyền thấy được một cỗ bất khuất, trầm ổn. Còn có một cỗ ngoài ta còn ai khí phách, không phục thì làm, vào chỗ chết làm. Hết thảy cũng làm cho Phong Thiên từ trên thân Trần Thanh Huyền thấy được bản thân Vân Kiếm Tông tái tạo đã từng huy hoàng hy vọng. Phong Thiên, hôm nay trận đầu này giống như chính là tôn tử của ngươi tranh tài đi. Đang ở Phong Thiên đắm chìm trong tốt đẹp tưởng tượng lúc, bên hai chợt vang lên Chu Văn Thành nói chuyện. Tiểu tử này tin đồn ngược lại nghe qua, thật đúng là mong đợi xem hắn rốt cuộc cường đại đến trình độ gì. Bên kia Tống Phi Bạch cũng nói là đạo. Đại trưởng lão. Trong Vân Kiếm Tông cửa trưởng lão một hồi, một ít nội môn trưởng lão không nhịn được tò mò, cũng hỏi tới Yến Nam Thiên. Lúc ấy là ngươi đi đón Phong Cổ, ngươi ra mắt hắn ra tay sao? Có phải là thật hay không như tin đồn nói như vậy, hướng về phía Kim Đan cảnh tu sĩ chính là một bữa cắt. Thu gặt Kim Đan cảnh tu sĩ, cái này ta ngược lại không có hứng thú quá lớn, ta chính là muốn nhìn một chút lúc ấy Phong Cổ tiểu tử này là như thế nào đánh bại giống vậy thiên phú khủng bố thập phương. Trong Vân Kiếm Tông cửa trưởng lão từng cái một đối với sắp ra sân Phong Cổ, biểu hiện ra cực lớn tò mò cùng mong đợi. Mặc dù ngày đó Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người nhìn thấy Phong Cổ đuổi theo tiểu mập mạp chém, nhưng thực ra hai bên cũng không có nhúc nhích thật sự. Mấy người bọn họ cũng không biết Phong Cổ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Thánh tử, ngày đó cũng nhìn thấy Phong Cổ tiểu tử này chém người, mặc dù còn chưa phải là toàn lực, nhưng cũng có thể từ trong nhìn ra một ít đầu mối, ngươi cảm thấy mình có thể đánh được hắn sao? Lục Minh cười híp mắt, nghiêng đầu xem ngồi ở bên cạnh Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà lắc đầu, không biết. Không phải toàn lực vậy, kỳ thực không nhìn ra cái gì. Bất quá, tiểu tử này lực đạo ngược lại thật sự là khiến ta giật mình. Hơn nữa, chiêu thức của hắn cũng là đại khai đại hợp. Lục Minh, Đỗ Chính Thanh hai người gật đầu công nhận. Xem một chút đi, chỉ mong đến thủ tịch đệ tử chi tranh trên lôi đài, ở chung kết trước, có thể có người đem hắn thực lực bước đi ra. Tô Tinh Hà nói. Dựa theo lịch đấu, nếu như mình cùng Phong Cổ nếu muốn đánh một trận vậy, liền muốn đợi đến cuối cùng chung kết. Phong Cổ tiểu tử này thật có thể làm được qua Trần Thanh Huyền. Ngồi ở Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người bên cạnh Diêm Nhạc Thiên, thủy chung không tin Phong Cổ có thể đánh được Trần Thanh Huyền. Ở người của hắn biết bên trong, cùng cảnh giới bên trong, không ai có thể so sánh Trần Thanh Huyền mạnh. Không ai có thể trả lời Diêm Nhạc Thiên cái vấn đề này. Bất quá, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh đám người, trong lòng kỳ thực cảm thấy cho dù Trần Thanh Huyền ở chỗ này, chắc cũng là đánh không lại cái này Phong Cổ. Phong Cổ thiên phu thực tại quá kinh khủng. 10 tuổi cũng đã đột phá Kim Đan cảnh trung kỳ. Hơn nữa, sức chiến đấu cũng là cường hãn. Đối mặt một đám Kim Đan cảnh cường giả, hắn cơ múa kia một thanh 40m mã tấu, giống như là cắt hẹ vậy thu gặt Kim Đan cảnh. Sâu hơn, hắn cùng còn đánh bại có thể đánh chết xuất khiếu cảnh cường giả bí ẩn thập phương. Các loại biểu hiện, đừng nói là Trần Thanh Huyền, dõi mắt toàn bộ tu tiên giới, trong cùng thế hệ chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng hắn đánh. Lúc này, tại trên Vân Kiếm Tông trên dưới tất cả mọi người trông đợi trong, ở Đại Chu Vương gia Chu Văn Thành, Nhật Thiên phái trưởng môn Tống Phi Bạch ngoại hạng tới các cường giả tò mò. Phong Cổ rốt cuộc ra sân, một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ. kia một thanh 40m mã tấu kháng bên vai trái trên vai. Bước nho nhỏ bước, chậm rãi đi lên lôi đài. Chương 345, phong cổ đoạn kim kình, tốt hỉ kình, chương 345, phong cổ đoạn kim kình, tốt hỉ kình. Tiểu tử này, dùng thật đúng là một thanh 40m mã tấu a. Lớn như vậy một thanh đại khảm đao, hắn vung lên tới, vung được động sao? Trên đài cao, Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch nhìn thấy phong cổ khiêng cái kia thanh 40m mã tấu, đi lên lôi đài lúc, không khỏi tò mò địa tự nói đứng lên. Phong Thiên cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ thực lúc nhỏ, mình là hy vọng tiểu tử này luyện kiếm, nhưng hắn lại cứ đối nghịch, không sử dụng kiếm, sẽ phải dùng đao. Dùng đao sẽ dùng đao đi. Nhưng cái này chết tiểu tử không ngờ lựa chọn như vậy một thanh hủ chết người 40m mã tấu. Ta đi, cái này phong cổ tình huống gì? Thật đúng là dùng 40m đại đao a. Bất quá khoan hay nói, dài như vậy một cây đao, xem thật đúng là rất đáng sợ. Đúng đúng, coi như không thể đánh, cũng đủ để đem người hù dọa. Nhưng vấn đề là, người ta phong cổ còn rất có thể đánh. Mong đợi một hồi đánh nhau, cái này phong cổ có phải hay không thật lợi hại như vậy. Lôi đài dưới đáy, xem cuộc chiến Vân Kiếm Tông các đệ tử, mỗi một người đều bàn tán sôi nổi đứng lên. Kỳ thực, cứ việc phong cổ trở về Vân Kiếm Tông đã có một đoạn thời gian, nhưng thấy qua người của hắn cũng không nhiều. Rất nhiều Vân Kiếm Tông đệ tử đây là lần đầu tiên nhìn thấy phong cổ. Cắt, cái này phong cổ kỳ thực không có lợi hại như vậy. Đang lúc này, ngồi ở Long Nạo Thiên bên cạnh thần bí tiểu mập mạp vẻ mặt khinh thường. Hắn cây đao kia cũng chính là xem dò người, kỳ thực. Tiểu mập mạp lời tới đây, chợt liền không có thanh âm, bù bấm miệng nhỏ trường đứng lên, lạnh trên không trung. Bởi vì, hắn nhìn thấy phong cổ lúc này bá địa một cái, nghiêng đầu nhìn tới. Sau đó, phong cổ đoạn kim kình, phong cổ đoạn kim hảo hắc kình, phong cổ đoạn kim bá khí, phong cổ đoạn kim hảo hắc bá khí. Lúc này, tiểu mập mạp liền bá một tiếng, đứng lên, giơ tay múa chân, ngao ngao kêu to lên, cực kỳ giống những mỹ nữ kia đội cổ động vậy. Kim Nhật, Long Ngạo Thiên, Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người, lúc này hướng hai bên rời đi, một bộ chúng ta không nhận biết nét mặt của hắn. Lúc này tiểu mập mạp, kỳ thực nho nhỏ gò má càng mập, đánh, bị phong cổ. Ngắn nhỏ tay tay chân bàn chân cũng là xanh một miếng, tím một khối, cũng là đánh. Đồng dạng là bị phong cổ. Nghe thấy được tiểu mập mạp tiếng kêu, đã đi lên lôi đài phong cổ, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Sau đó quay đầu lại, trên mặt lộ ra lau một cái lao khí hoành thu cười khẽ. Hô, một đạo mạnh mẽ khí lưu đột nhiên từ trên lôi đài thổi ra. Phong cổ đem 40m dài mã tấu, nhấc đao tới trước mặt, nhắm thẳng vào đứng ở đối diện đối thủ. Nhân thua. Cũng trên lôi đài hô to ba tiếng phong cổ đoạn kim hào hắc bá khí, ta cũng không đánh ngươi. Lúc này, toàn bộ hiện trường đều yên lặng xuống. Mắt trợn tròn, cũng trên đài cao Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch, hai người cũng đều sững sờ ở chỗ ngồi. Ta đi, tiểu tử này tình huống gì? Phong Thiên tay trái cũng nâng chán, không nhìn nổi. Là hắn biết, cái này chết tiểu tử tuyệt đối sẽ làm ra để cho người rơi xuống ba chuyện tới. Lúc này, đứng ở phong cổ đối diện chính là một kẻ gọi Lý Bia Nam Thanh. Có thể đứng ở hôm nay cái lôi đài này bên trên, đệ tử nào không có mấy cái bàn trải. Hắn dĩ nhiên không có bị phong cổ khí thế dọa sợ. Lý Bia không khỏi buồn cười, chỉ cảm thấy đây là 10 tuổi phong cổ làm ra hành động ngây thơ, cũng không có để ở trong lòng. Bất quá, nhưng cũng không có vì vậy mà lơ là sơ sẩy. Phong cổ hùng mạnh, những thứ kia tin đồn không là giả. Phong cổ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì ngươi là tông chủ cháu trai sẽ gặp hạ thủ lưu tình. Phong cổ nho nhỏ đầu ngón tay đưa vào lỗ tai của mình trong, làm ra một cái móc lỗ tai động tác, lười biếng dáng vẻ. Nói như vậy, ngươi là nghĩ bị đánh? Tốt, vậy ta như ngươi mong muốn. Dứt tiếng, hắn cái kia thanh mã tấu liền động. Đột nhiên vòng đứng lên, suy nghĩ đối phương chém liền đi qua. Lý Bia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thấy phong cổ động, hắn thông dong điểm tĩnh làm ra phản ứng. Đối mặt chém tới mã tấu, hắn nâng kiếm mà ngăn cản. Bang! 40m mã tấu chém vào tập thể dục trên. Trong mấy mắt, Lý Bia kiếm liền bị phong cổ mã tấu cực lớn lực đạo ép cong đến một cái cực kỳ khoa trương bước. Oeng! Cùng lúc đó, một đạo không khí nổ tung thanh âm ở Lý Bia sau lưng truyền tới. Đó là phong cổ mã tấu cực lớn lực đạo đưa tới. Một màn này, để cho xem cuộc chiến tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Thật là khủng khiếp lực đạo. Nơi này cùng là kim đan mạnh các đệ tử, tự hỏi bản thân toàn lực một kiếm, cũng không đạt tới phong cổ một đao này lực đạo. Trên đài cao Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch cũng là trệ một cái, hai người bọn họ cũng bị phong cổ tiểu tử này cực lớn lực đạo cấp kinh hãi. Mà xem như nằm ở trong đối thủ Lý Bia, là rung động nhất. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, phong cổ một đao này lực đạo là bực nào kinh người. Lúc này, bản thân hai tay đều đã tê dại. Thân thể càng là cảm nhận được một cỗ xé toạc đau nhức. Đây hết thảy đều là một đao này khủng bố cự lực mang đến. Tiếng chuông, tiếng kim loại lúc này đột nhiên cấp tốc vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy, Lý Bia kiếm tiếp tục cong. Cảm giác nếu là lại cong đi xuống, kiếm sẽ phải chặn ngang đứt gãy. Bất quá, cũng là Lý Bia trước gánh không được. Hưu, một đạo tiếng xe gió vang lên, Lý Bia một cái liền biến mất ở trên lôi đài. Cả người đã giống như một cái pháo đạn vậy, bay ngang đi ra ngoài. An tĩnh, toàn trường đều yên lặng xuống. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nhìn đứng ở trên lôi đài, nửa cao phong cổ. Trước đều biết phong cổ rất mạnh, nhưng đó là nghe tới tin đồn. Bây giờ mới thật sự là thấy được phong cổ hùng mạnh. Chẳng qua là một đao, liền đem kim đan cảnh hậu kỳ Lý Bia cấp chém vào bay ngang đi ra ngoài, cũng chỉ là một chiêu. Hơn nữa, phong cổ xem ra còn không có thế nào phát lực. Trên đài cao Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch, dĩ nhiên cũng là bị kinh hãi. Kim đan cảnh trung kỳ làm thắng hậu kỳ, cái này ngược lại không có gì. Nhưng là, một chiêu liền bại địch, cái này kinh khủng. Mà, nếu như người này vẫn chỉ là một kẻ 10 tuổi tiểu quỷ, vậy thì càng kinh khủng. Không được a. Phong Thiên người cháu này, mẹ nó, cái này chết tiểu tử rốt cuộc có phải là người hay không? Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Tiến Nam Thiên cùng Long Giã bên này, kích động kêu to lên. Bọn họ cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy phong cổ chiến đấu. Giống vậy, cũng là không ngờ tới sẽ là cường hãn như vậy. Thánh tử, xem ra ngươi cũng đánh không lại hắn a. Đoán chừng Trần Thanh Huyền ở đây, cũng là quá sức. Lục Minh cười khổ lắc đầu. Tô Tinh Hà cũng là cảm thấy phong cổ cái này chết tiểu tử rất hấp bữa. Bất quá, rất tốt, có đối thủ như vậy mới có ý tứ. Thần bí tiểu mập mạp xem một màn này, sắc mặt cũng thay đổi. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Nguyên lai trước tiểu quỷ này chém bản thân thời điểm, còn không có dùng sức a. Thật là đáng sợ a. Sau đó, phong cổ đoạn kim kình. Phong cổ đoạn kim hảo hắc kình. Tiểu mập mạp cảm nhận được phong cổ nhìn tới ánh mắt, lúc này liền lại cơ tay múa chân kêu lên. Chương 346, Vấn Kiếm Tông một ít bí ẩn, chương 346, Vấn Kiếm Tông một ít bí ẩn. Chú ngụ trong khách sạn, Trần Thanh Huyền lôi kéo 27 đi ra ngoài chuyện, Vô Lượng Thiên Tôn tựa hồ không có phát hiện. Một điểm này, để cho hắn thoáng yên tâm lại. Nhưng, đi qua thời gian một ngày, Trần Thanh Huyền phát hiện giống như tông môn của mình không có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ sư tôn còn không có bắt được Ngọc Giản, hay là ra cái gì khác vấn đề? Trần Thanh Huyền lo lắng, nếu như tông chủ hắn không biết tổ chức thần bí đã để mắt tới tông môn của mình, cũng đã tập kết một đống người, chuẩn bị đối Vấn Kiếm Tông phát động đại chiến vậy, liền không cách nào sớm chuẩn bị. Kể từ đó, tông môn của mình coi như tao ương. Nếu như là bình thường địch nhân và thế lực, kia kỳ thực cho dù không có thể trước hạ biết, vấn đề cũng phải không lớn. Nhưng hôm nay cái này tổ chức thần bí lại là khác biệt. Bởi vì, tổ chức ở Vấn Kiếm Tông an bài ám tuyến. Cái này rất nguy hiểm. Sư tôn ngươi nhất định phải đi quán rượu mua rượu uống a. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền chưa từng có thử qua như vậy hy vọng sư tôn uống rượu. Mà trên thực tế, lúc này trong Vân Kiếm Tông cửa đã kết thúc ngày thứ nhì tranh tài. Vân Thiên Phong, nghị sự đại điện. Tông chủ Phong Thiên đã ngồi không yên, từ chủ vị đi xuống, đi tới Lăng Phượng Cơ trước mặt. Hắn đã xem qua trong ngọc giản tin tức, tổ chức thần bí đã tụ họp nhân viên đến Vân Kiếm Thành, tùy thời chuẩn bị tấn công Vân Kiếm Tông, mục tiêu đã là chuyển kiếm phong, Vân Kiếm Tông có nội gián tiếp ứng bọn họ. Phong Thiên cùng Lăng Phượng Cơ hai người liền thấy như vậy tin tức. Trần Thanh Huyền vì để phòng vạn nhất, không có để lại bất kỳ liên quan tới cá nhân tin tức. Cứ như vậy, cho dù là Vô Lượng Thiên Tôn lấy được cái này cái ngọc giản, cũng không cách nào biết chính là hắn thông phong báo tin. Tiểu Phượng, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Thiên mặt nghiêm trọng, lại có thể có người dám đánh bản thân Vấn Kiếm Tông chủ ý, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, không phải Vấn Kiếm Tông có nội gián chuyện, mà là cái này nội gián không ngờ biết truyền kiếm phong không có ai biết đồ trọng yếu. Thậm chí, Phong Thiên hoài nghi trong truyền kiếm phong mặt đại trận đều đã bị nằm vùng ở tông môn nội gián cấp chỉnh ra đi. Nếu là như vậy, liền phiền toái. Xem vẻ mặt nghiêm túc tông chủ, Lăng Phượng Cơ lúc này cũng thu hồi ngày xưa tùy tùy tiện tiện, bộ mặt nghiêm nghị. Tông chủ, cụ thể là người nào đem tin tức này truyền cho ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta phải đi trước đó một mực mua rượu quán rượu. Lăng Phượng Cơ đem như thế nào lấy được cái này thần bí ngọc giản chuyện, mới nói ra. Phong Thiên nghe xong, nhẹ nhàng cau mày, ở phòng đoán cho mình Vấn Kiếm Tông thông phong báo tin người là ai. Từ đối phương không ở lại bất kỳ tin tức gì đến xem, hiển nhiên phải không phương tiện. Chuyển. Để cho truyền kiếm lao nhân đến nghị sự đại địa tới. Lăng Phượng Cơ nghi ngờ nhìn về phía tông chủ Phong Thiên. Trong lòng đang suy nghĩ, tổ chức thần bí là ai? Mục tiêu của bọn họ là truyền kiếm phong. Trong truyền kiếm phong mặt có cái gì? Trong truyền kiếm phong mặt có cái gì, làm nội môn trưởng lão Lăng Phượng Cơ cũng không biết, nhưng nhất định là có trọng yếu vật. Hơn nữa, bây giờ tông chủ lập tức liền đem truyền kiếm lão nhân kêu đến. Rất nhanh, truyền kiếm lão nhân liền một mình đến. Tông chủ, truyền kiếm lão nhân hướng về phía Phong Thiên chắp tay thăm bái. Truyền kiếm, không xong. Phong Thiên không nói nhảm, vừa lên tới chính là một câu nói như vậy. Sau đó cầm trong tay ngọc giản đưa cho đối phương. Truyền kiếm lão nhân nghe được câu này nói chuyện, lúc này chính là kinh nghi. Tiếp theo lại là nghi ngờ nhận lấy ngọc giản. Đây là, người ý thức tham tiến vào, liền biết hết thảy. Truyền kiếm lão nhân nhìn Phong Thiên một cái, cũng là không nhiều lời, lập tức ý thức dò vào trong ngọc giản. Sau một khắc, truyền kiếm lão nhân lúc này biến sắc. "Tông chủ, ta có thể." "Yên tâm, ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi." Phong Thiên biết truyền kiếm lão nhân muốn nói cái gì. Cái này tổ chức thần bí rốt cuộc lai lịch gì? Phong Thiên kinh ngạc. Không nghĩ tới lại có thể có người biết chúng ta trong truyền kiếm phong mặt vật. "Theo lý thuyết, không nên a." Truyền kiếm lão nhân nói. "Cho dù coi như thật sự có nội gián, cái này nội gián cũng không cách nào chạm tới trong truyền kiếm phong mặt vật." Phong Thiên nghe vậy, không lên tiếng. Mà Lăng Vượng Cơ thời là nghe rơi vào trong sương mù. Hai người các ngươi lão đầu rốt cuộc đang nói cái gì? Trong truyền kiếm phong mặt rốt cuộc có đồ vật gì? Đưa đến cái gì dám chó tổ chức thần bí không tiếp tấn công chúng ta Vân Kiếm Tông, có ý đồ với truyền kiếm phong. Truyền kiếm phong lúc này mới phản ứng kịp, bản thân ở cùng tông chủ kể lại trong truyền kiếm phong mặt vẫn lúc, vậy mà Lăng Vượng Cơ vẫn còn ở nơi này. Mà thôi. Phong Thiên nhìn một cái truyền kiếm dài lão, biết hắn đang suy nghĩ gì. Bây giờ đã có người biết chuyện này, để cho Tiểu Phượng biết cũng không có gì. Lăng Vượng Cơ càng phát ra tò mò, tông chủ, trong truyền kiếm phong mặt rốt cuộc có cái gì? Tiểu Phượng, ngươi nên biết, chúng ta Vân Kiếm Tông đã từng thế nhưng là chín thánh đứng đầu, thực lực cực kỳ cường đại. Không, khi đó nên là nói 10 thánh mới đúng. Chỉ là bởi vì chúng ta Vân Kiếm Tông trong một đêm gần như diệt môn, từ 10 thánh rớt xuống, mới biến thành bây giờ 9 thánh. Lăng Phượng Cơ gật đầu, chuyện này toàn bộ tu tiên giới đều là biết. Phong Thiên cũng là gật đầu, kết quả là như vậy, người đã biết. Nhưng là, quá trình nhưng cũng không là truyền ngôn như vậy. Ừm. Lăng Phượng Cơ kinh ngạc. Chẳng lẽ không đúng chúng ta Vân Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ Bạch Trần, bởi vì lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mà gần như tướng môn hạ toàn bộ cường giả giết tuyệt sao? Dĩ nhiên không phải. Lời này là truyền kiếm lão nhân nói. Loại chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh ở chúng ta Vân Kiếm Tông? Đó là chuyện gì xảy ra? Trên thực tế là, Phong Thiên nói, năm đó, lão tông chủ phát hiện một chỗ bí cảnh, trước một thân một mình tiến về, tựa hồ phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu vật. Không lâu sau đó, hắn liền dẫn tông môn tất cả mọi người cùng nhau đi tới. Thế nhưng là, cũng là ở thời khắc mấu chốt, phát sinh biến cố. Tất cả mọi người cũng chết ở trong đó. Tất cả mọi người đều chết hết, liền lưu lại bây giờ bị chúng ta bảo tồn tại bên trong truyền kiếm phong vật. Lăng Phượng Cơ nghe đến đó, cảm giác giống như là nghe được rất nhiều, nhưng giống như lại cái gì cũng không nghe được vậy. Nàng nghi ngờ nói, vì sao lão tông chủ sẽ mang theo tông môn tất cả mọi người cùng nhau mạo hiểm? Hắn thế nào không lời đầu tiên mình một người thử dò xét, hoặc là mang theo lúc ấy tông môn bộ phận cường giả đi trước? Phong Thiên lúc này lắc đầu, càng nhiều tin tức hơn cùng chi tiết, chúng ta cũng không biết. Chuyện cách nhau 5 tháng quá xa xưa, chúng ta vẫn kiếm tông gần như bị diệt, có thể một lần nữa tiến vào 10 môn đã thuộc không dễ. Những năm này, ta một mực không có buông xuống qua muốn tra rõ năm đó chuyện nguyên ủy, mà trong truyền kiếm phong mặt vật, phi thường mấu chốt. Tông chủ, trong truyền kiếm phong mặt là vật gì? Lăng Phượng Cơ hỏi.